Sắp tới trạm vắng lúc, tuyết càng rơi xuống càng lớn, tảng đá xanh địa lắt thành mặt đường, đều chất lên tuyết thật dày trang. Thúy Nhi liều lĩnh phong tuyết tiến lên, đi tới Tây Tức lâu cửa, ngẩng đầu nhìn một chút, từ từ đi vào. Nàng không có khăn che mặt, sắc mặt xem ra rất trắng bệnh, con mắt không có tập trung, hơi choáng. Nàng từ từ đi tới chữ Thiên một phòng riêng trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn. "Vào đi." Ngư Âu Vi tiếng nói chuyển tới, nghe có chút hề bại. Đẩy cửa đi vào, trong phòng có hai người, một là Ngư Âu Vi, còn có một là Lỗ Toàn Thư. "Khà khà, Thúy Nhi tiểu gì hiếm thấy lấy xuống khăn che mặt, không một chút nào so với tỷ tỷ của ngươi kém bao nhiêu a?" Lỗ Toàn Thư ánh mắt trên người Thúy Nhi tham lam địa quét một lần, sau đó mới nói, "Đại nhân ta mang tới, các chủ có thể phải bảo trọng mới vâng. Không cần ngươi bận tâm, lập tức cho ta cút." Ngư Âu Vi lạnh lùng nói. Lỗ Toàn Thư cười lạnh một tiếng, đi ngang qua Thúy Nhi thời điểm, cố ý cùng nàng trà sát một hồi kiên, xử nữ mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi, để trong lòng hắn không khỏi vì đó rung động. Thúy Nhi không phản ứng chút nào, chỉ là thẫn thờ mà đứng. "Sự tình ngươi biết rồi." Ngư Âu Vi lạnh nhạt nói. "Ừm." Thúy Nhi đạo, "Ta lúc trở về, Thiên Vân Các đã bị phong tỏa. Vậy còn có một việc ngươi khả năng không biết." Ngư Âu Vi yên lặng nhìn Thúy Nhi, kế hoạch thất bại, hết thảy quân cờ thoát ly khống chế. Thúy Nhi sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, "Ta, ngươi cái gì?" Ngư Âu Vi chậm rãi đến gần nàng. "Không phải ta." Thúy Nhi cắn hàm răng, thân thể mềm mại khẽ run. "Không phải ngươi." Ngư Âu Vi mặt đột nhiên vặn mèo, thét to, "Không phải ngươi mật báo, ta làm sao sẽ thất bại, ngươi tiện nhân này." Theo tiếng kêu, vô hình trường lực không khống chế được địa tràn ra. Sức mạnh to lớn trực tiếp đánh bay Thúy Nhi, nàng ở tiếng kêu rên bên trong bay ngược trở lại, va hỏng rồi vách tường, ngã tại quá trên đường. Tu chân cảnh cường giả trường lực, đối với nàng mà nói, không thua gì lôi đỉnh bao tác. Ý thức có trong nháy mắt mơ hồ, nam út sắp phun ra một ngụm máu lớn, mới hơi hơi hồi phục. "Ta sớm đáng chết ngươi." Ngư Âu Vi đôi mắt đẹp lộ ra đầy trời lửa giận, "Ngươi có biết hay không, thay đổi triều đại sau khi, ta chính là hoàng hậu, hiện tại cái gì đều không còn, quỷ chủ sẽ như thế nào đối phó ta, ngươi có biết hay không? Ngươi phá hủy ta, ngươi có biết hay không?" Nàng đầy mặt ác độc nói, "Ngươi phá hủy ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Hiện tại bắt đầu, ngươi liền cho ta đến Thải Vân Phường đi đón khách, một ngày 10 cái, đến chết mới thôi." Thúy Nhi nhìn Ngư Âu Vi tràn đầy dữ tợn mặt, chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi, "Tỷ tỷ, thiện nhân, không nên gọi ta tỷ tỷ." Ngư Âu Vi bỗng nhiên giơ lên một cước, đạp ở Thúy Nhi trên bụng. Này một cước không nhẹ, Thúy Nhi trực tiếp phun ra một ngụm máu tiễn, ý thức càng mơ hồ, "Ta không có. Bán đi." "Ngươi?" Ngư Âu Vi căn bản không tin, "Họ Yến tiểu cả trốn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thang? A, ta hiện tại liền đem hắn chụp tới, ở trước mặt ngươi ngàn đao bầm thây." "Không muốn." Thúy Nhi thần trí một thanh, cuốn quýt ôm lấy Ngư Âu Vi chân. "Ngươi còn dám che chở hắn, quả nhiên là cái không biết xấu hổ tiện nhân." Ngư Âu Vi tức giận càng tăng lên, đột nhiên một trận, đột nhiên về phía sau xoay người, lạnh lùng nhìn còn chưa đi Lỗ Toàn Thư, "Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì?" Lỗ Toàn Thư liếc mắt nhìn trên đất Thúy Nhi, dâm tàn nở nụ cười, nói, "Ta xem các chủ cũng không quá dưới phải đến tàn nhẫn tay, không bằng đem nàng giao cho ta, để cho ta tới giúp ngươi dằn vặt nàng thế nào." Ngư Âu Vi uy nghiêm đáng sợ nói, "Ta xem ngươi là chẳng sống." Lỗ Toàn Thư lui hai bước, duy trì khoảng cách an toàn, khà khà cười không ngừng, "Tốt như vậy à các chủ, dựng lên kẻ địch, đối với ngươi tình cảnh bây giờ không ổn à?" Ngư Âu Vi chậm rãi giơ tay lên. Lỗ Toàn Thư biến sắc mặt, liên tục khoát tay nói, được, ta biết rồi, ta đi, ta lập tức đi còn không được mà." Hắn rút lui hai bước, đột vừa cười lên, "Kỳ thực các chủ hiện tại cần nhất minh hữu, thí dụ như đại nhân như vậy, có lẽ có đại nhân nói ngọt, lại đang dùng người thời khác, quỷ chủ sẽ tha thứ ngài lần này sai lầm." Ngư Âu Vi sau khi nghe xong ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lên. Thấy nàng hơi có ý động, Lỗ Toàn Thư theo sát nói, "Ngài phải biết đại nhân hiện tại ở quỷ chủ trong lòng phất lượng, mà ta đối với đại nhân, lại như đại nhân đối với quỷ chủ. Ngài đưa nàng giao cho ta xử trí, chẳng những có thể trả thù nàng bất trung, ta còn có thể thế ngài hướng về đại nhân nói ngọn." Ngư Âu Vi dần dần bình tĩnh lại, nói, "Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ để ngươi hối hận sống ở cõi đời này." "Đương nhiên." Lỗ Toàn Thư mừng như điên, đi tới Thúy Nhi bên người ngồi xuống, tỉ mỉ mà đánh giá chính mình con ngồi, thán phục địa đạo, thực sự là hoàn mỹ. "Mau dẫn đi, ta một khắc cũng không muốn thấy nàng." Ngư Âu Vi quay mặt qua chỗ khác, không muốn xem Thúy Nhi ánh mắt. Thúy Nhi trong mắt đau thương dần thầm, cho tới thống, cho tới mất cảm giác. Mượn cái gian phòng dùng. Lỗ Toàn Thư phát hiện mình một khắc cũng chờ không được, hắn hầu như muốn lập tức xé ra Thúy Nhi quần áo, không giống nhau, không chờ Ngư Âu Vi đồng ý, liền đem nâng lên, tùy tiện tìm cái chữ thiên phòng riêng đi vào. Ngư Âu Vi hít một hơi thật sâu, "Chớ có trách ta, đây là ngươi bán đi ta báo ứng." Chợt xoay người rời đi. Lỗ Toàn Thư đem Thúy Nhi ném lên giường, cười hắc hắc, bỏ đi chính mình áo khoác, sau đó nhào tới, xé ra Thúy Nhi áo khoác, phả vào mặt mùi thơm sử tử, hầu như muốn cho hắn rơi vào điên cuồng, "À, thực sự là quá hoàn mỹ." Đột nhiên động tác một trận, bởi vì hắn phát hiện Thúy Nhi không những không có phản kháng, hơn nữa trên mặt tất cả đều là mất cảm giác, thật giống như một tinh xảo con rối hình người, điều này làm cho sự hăng hái của hắn giảm xuống, nói, "Nếu như ngươi phản kháng, ta còn có thể nhiều một chút mới mẹ cảm, nói không chắc để ngươi sống được lâu một chút, nếu như ngươi lại như thế một bộ chết dáng vẻ, thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc." Thế nhưng Thúy Nhi không nói tiếng nào, đối với trước mắt tên côn đồ ngay cả xem cũng không nhìn. "Cũng được, ngược lại có điều là đồ chơi." Lỗ Toàn Thư cười râm một tiếng, vừa muốn thi bạo, đột nhiên nghe thấy được một luồng dị thường thơm ngọt mùi vị, sắc mặt hắn đại biến, như điện giật như thế bắn lên đến, liền lùi lại mấy bước đứng lại. "Ngươi?" Hắn nhìn thấy Thúy Nhi khỏe miệng chảy ra màu đen vết máu, "Ngươi?" Thúy Nhi lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, từng bước địa đi ra ngoài. "Ngươi tiện nhân này." Lỗ Toàn Thư giận tím mặt, giơ tay liền vung ra một cái tát. "Đùng." Một tát này thực sự có chút trùng, Thúy Nhi thân thể mềm mại dường như bổ liễu như thế mềm mại, nơi nào nhận được trụ, trực tiếp liền từ bệ cửa sổ té ra ngoài, từ 3 tầng lâu cao chữ thiên phòng riêng ném tới tây tức lâu sau hạng. Cũng may tuyết điệu rất dày, nàng còn có thể đứng lên đến, đi lại tập tễnh đi về phía trước. Nàng không biết con đường phía trước có cái gì, nàng chỉ muốn rời đi cái này làm cho nàng nghẹt thở địa phương, tìm một chỗ yên tĩnh, không quấy rầy bất luận người nào, cũng không cho bất luận người nào quấy rối, lặng lặng mà chết đi. Đi rồi không biết bao lâu, đột nhiên va vào một người, mới phát hiện con mắt thật giống không nhìn thấy đồ vật. Va vào ai? Là Lỗ Toàn Thư sao? Không đúng, cái này mùi vị thật quen thuộc, thật là ấm áp. Công tử, nàng nhẹ nhàng gọi. Ừm. Là Yến Ly âm thanh, nàng mừng rỡ lên, nhưng là lại rắc ra một loại bi thống. Ngươi tốt nhất lập tức thả ra nàng. Lỗ Toàn Thư từ đường phố một đầu khác chậm rãi đi tới, trên mặt không có cái gì tâm tình địa nói, đem nàng giao cho ta, ngươi có thể đi rồi. Yến Ly cởi áo khoác, cho Thúy Nhi phủ thêm, nói, chờ ta một chút, rất nhanh sẽ tốt. Thúy Nhi ngoan ngoãn địa đi tới một bên đi tới. Yến Ly, ta biết thực lực của ngươi không tệ, có điều không thể không nói, ngươi chọn sai đối thủ. Lỗ Toàn Thư tiếc hận địa đạo, ngươi biết không, thiên tài một khi ngã xuống, nên cái gì cũng không phải, ngươi nhất định phải theo ta là địch. Yến Ly khẽ nói, ở ngươi trước khi chết ta có một vấn đề hỏi ngươi. Lỗ Toàn Thư không nhịn được cười lên, nói, vậy đại khái là mỗi một cái lên cái gọi là bảng danh sách cao thủ bệnh trùng, lẽ nào ngươi không biết, mặc kệ là Tu La bảng vẫn là Thiên Kiêu bảng, có điều đều là Thiên Vân các làm ra đến manh lưới, đáng thương từng cái vì đó mê điên cuồng, như cái thằng hề mà không tự biết. Được rồi, xem ở ngươi sắp chết rồi phần thượng, ta là tốt rồi tâm trả lời ngươi đi. Phương Quân Di ở nơi nào? Yến Ly nói. Nàng. Lỗ Toàn Thư nhún vai một cái nói, hiện tại đại khái đã biến thành người nào đó kiệt tác. Ai biết được. Xem ra ngươi biết đến thực sự không ít, quả nhiên không phải giết chết ngươi không thể. Một thanh gậy tích trượng xuất hiện ở trong tay hắn, cái kia gậy tích trượng có 8 cái hoàn, nối liền nhau phát sinh len keng đang chen vang lên giòn giã. Theo gậy tích trượng xuất hiện, hắn bốn phía lập tức xuất hiện một tầng vô hình khí tràng, đem hoa tuyết cắt ra. Đến đây đi, để ngươi mở mang cái gì là chân chính nhất phẩm vũ phu. Gậy tích trượng nặng nề quăng vào tuyết bên trong, khó có thể tính toán nguyên khí tuôn ra, dường như bùng phát một màu trắng kén, trên đường phố lớp tuyết lập tức biến thành làn sóng, một mà dâng tới Yến Ly. Mỗi một hạt tuyết đều mang theo xuyên kim thấu thạch sức mạnh, hội tụ thành tuyết triều, mỗi một đợt đều phảng phất trong biển cơn sóng thần. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa đưa tay hư nắm, ly nhai xuất hiện ở tay trái của hắn thượng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sang lang rút ra, ở hư không vẽ ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí. Kiếm khí phách ba cắt sóng, như bẻ cành khô địa xông ra tuyết triều, dư thế vẫn cứ không ngừng, lao thẳng tới Lỗ Toàn Thư bề ngoài. Lỗ Toàn Thư giơ lên gậy tích trượng vùng một cái đỉnh đầu, kiếm khí liền vỡ thành không khí tiêu tan. Hắn ứng đối phi thường nhẹ, nhưng là sắc mặt của hắn nhưng phi thường khó coi. Thiên đạo bất công. Hắn căm ghét địa nhìn chằm chằm Yến Ly, dựa vào cái gì ta tu luyện mấy chục năm, mới bất quá nhất phẩm vũ phu, mà ngươi, một giặc cướp xuất thân tiểu cà trớn, ngăn ngắn mấy năm liền đến cảnh giới này. Yến Ly nói, bởi vì này mấy chục năm ngươi đều sống đến cầu trên người. Thằng ngại danh. Lỗ Toàn Thư giận dữ, gậy tích trượng vẫy một cái, cả người đánh tới. Túy Thiên Hạ. Yến Ly phát sinh nói nhỏ, đồng thời hướng phía trước đi rồi hai bước, đột như mũi khoan giống như bỗng nhiên toàn thân, ly nhai xẹt qua không khí, mang theo mãnh liệt gió xoáy, cả người hắn liền hóa thành một đạo kiếm trạng long quyển, không hề có điểm báo trước địa đánh về phía Lỗ Toàn Thư. Thanh Liên kiếm ca. Lỗ Toàn Thư hoảng hốt, thân hình lập tức dừng lại, gậy tích trượng lần thứ hai quán địa, cái kia tám cái viên hoàn len keng đang chen địa thoát ra đến, cũng đón gió phùng lớn, ở hắn trước người liên kết thành một bình phong. Chương 366, tỉ muội. Hỗn độn thiên địa, Nguyên Hải đang kịch liệt quần quật bên trong sông lên cái kia năm cái nguyên lực thủy triều đối lưu con đường, khác nào vạn thất tuấn mã giống như khí thế rộng rãi. Yến Ly ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, kiếm trạng long quyển bỗng nhiên va vào bình phong, tràn ra kinh lực dư âm, làm cho tảng đá xanh địa đột nhiên luôn xuống, hai bên cửa hàng sụp đổ, thanh thế phi thường kinh người. Đáng chết. Lỗ Toàn Thư giờ khắc này hối đến ruột đều thanh. Đây chính là Tô Vũ khi còn sống thành danh tuyệt chiêu, thiên hạ không có mấy người tiếp được đến, hắn cũng không thể. Nhưng hắn vẫn cứ không có quá mức kinh hoàng, bởi vì hắn liệu định Yến Ly tuyệt đối không có cách nào phát sinh này một chiêu đoạn thứ hai, người tu hành cũng là phải về tức giận, không người nào có thể một hơi thả ra toàn bộ nguyên khí, mà Yến Ly hồi khí lỗ hổng, chính là hắn thoát thân thời điểm. Bản tính đánh rất hưởng, nhưng là hắn vạn vạn không ngờ rằng, Yến Ly là không cần hồi khí. Du Hy nhân gian, tự sướng tự cười ngâm khẽ, tự Yến Ly trong miệng phun ra, hắn đột nhiên hóa thành chừng 10 đạo tàn ảnh. Lỗ Toàn Thư vong hồn nữa ra, cũng may nhất phẩm vũ phu thực lực để hắn cấp tốc phản ứng lại, tay trái bấm một bồ đề ấn, tay phải nắm chặt gậy tích trượng chuôi, đem thân trượng đặt tay trái trên cánh tay. Đại lực kim cương trận, 8 cái viên hoàn tản ra, cho hắn quanh người 8 cái phương vị, hình thành một hộ thân trận pháp. Lấy trận pháp làm trung tâm, chừng 10 đạo tàn ảnh cầm kiếm giao tương đi tới, thở phì phò không ngừng bên hai. Vẹn vẹn một đạo tàn ảnh tốc độ, mắt thường liền đã không cách nào bắt giữ, không nói đến chừng 10 đạo giống như lúc tàn ảnh. Mỗi lần đan sen đều có thể mang theo mấy đạo nhỏ bé kiếm khí, vô số lần đan sen, phảng phất con nhện thổ tia như thế, đan dệt thành một mảnh như mạng nhện nhằng nhị khắp nơi kiếm khí bao táp. Sau một khắc, Lỗ Toàn Thư hộ thân trận pháp kể cả chính hắn liền vỡ thành một mịn. Tàn ảnh thở phì phò quý nhất, Yến Ly chủ kiếm mà đứng. Đã từng thuộc về Lỗ Toàn Thư dấu ấn, chỉ còn dư lại hãm sâu ao trong hố một vũng máu. Nghỉ ngơi một hồi, Yến Ly thu hồi ly nhai, lảo đảo hướng đi Thúy Nhi. Thúy Nhi nửa nằm, tựa ở một bức tường đá thượng, mới bất quá chỉ trong chốc lát, trên người nàng đã che kín mấy tầng hoa tuyết. Đỏ tươi hơn nữa chói mắt vết máu nhiễm sau ngực của nàng. Yến Ly đi tới Thúy Nhi bên người, thân thể mềm nhũn, liền ngồi quỳ chân trên đất. Hắn cắn răng, đem Thúy Nhi ôm vào trong lòng, nỗ lực dùng chính mình nhiệt độ cho nàng càng ngày càng băng thân thể sưởi ấm. Trường Tiệp hơi run run, Thúy Nhi chậm rãi mở mắt ra, "Công tử, ngài làm sao đến rồi? Tới đón ngươi về nhà." Yến Ly nỗ lực mở miệng, "Ừm." Thúy Nhi cảm giác ấm áp cực kỳ, nhẹ nhàng dựa vào Yến Ly lồng ngực, "Về nhà." Lần này không đi rồi chứ? Yến Ly hỏi. Ừm. Thúy Nhi nhẹ nhàng nói, ta muốn làm công tử nữ nhân, ta phải cho công tử sinh con, sinh thật nhiều hài tử. Ừm. Yến Ly đạo, chúng ta có thể tìm một chỗ ẩn cư, rời xa hỗn loạn hồng trần. Công tử thật sự thật là ôn nhu, thật thiện lương. Thúy Nhi bắt đầu cười ngọt ngào. Đột nhiên hai hàng lông mày trói chặt, lần thứ hai ẩu ra một ngụm máu đến. Huyết là thơm ngọt, không phải vốn liếng thân thơm ngọt, chỉ vì bên trong ngậm lấy kịch độc. Công tử, có thể nghe ta nói một cố sự à? Ừm. Rất lâu, trước đây thật lâu, có một đôi tỷ muội, các nàng cảm tình phi thường thâm hậu, tỷ tỷ vẫn đem muội muội xem là bảo bối che chở, nhưng là nhà bọn họ phi thường cùng, có một năm náo loạn thiên tai, mẫu thân chết đói, phụ thân không thể không đem tỷ tỷ đưa cho người khác nuôi nấng. Người kia ra đối với tỷ tỷ cũng không được, làm cho nàng làm tối tạng công việc nặng nhọc nhất, thậm chí càng thay thế con la kéo mãi. Tỷ tỷ không oán không hối hận, chỉ vì đem mỗi ngày tiết kiệm hạ xuống khẩu phần lương thực đưa về nhà, làm cho nàng yêu nhất muội muội không đói bụng cái bụng. Đột nhiên có một ngày, tỷ tỷ về đến nhà, phát hiện phụ thân và muội muội cũng không thấy, nàng phát điên đi tìm, nhưng là không có tìm được. Từ đó về sau, nàng mỗi ngả, y dì đều phải đi về liếc mắt nhìn, mỗi lần đều hy vọng muội muội cùng phụ thân đã về đến nhà chờ nàng. Nàng không có đợi được, người khác nói bọn họ vứt bỏ nàng, nàng tin tưởng, liền bắt đầu oán hận, hận rất nhiều năm. Thúy Nhi con mắt đã không nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay đi mò Yến Ly mặt, mơn trớn mỗi một phân mỗi một tấc, đem hắn đường viền thật sâu ấn vào sâu trong linh hồn. Tỷ tỷ là tỷ tỷ, muội muội chính là ta. Ta không thể ra bán tỷ tỷ. Ta biết. Yến Ly nói. Xin lỗi. Óng ánh nước mắt châu từ Thúy Nhi trên mặt lướt xuống, ta biết ngài mang ta về nhà là vì bảo vệ ta, nhưng là ta không thể lại bỏ lại tỷ tỷ. Làm hết thể mâu thuẫn tập trung ở một cái điểm bạo phát, hai cái nàng yêu nhất người bắt đầu lẫn nhau thương tổn, cuối cùng thế tất yếu lấy một phương tử vong làm kết thúc, hiểu rõ tất cả nhân quả nàng, ở vào thống khổ trong vực sâu không cách nào tự kiềm chế. Ta biết. Tiến Ly nói. Công tử. Hả? Ta biết ngài không thích ta. Yêu thích. Công tử. Hả? Ngài sẽ quên ta hả? Biết. Công tử. Hả? Ta phải đi. Được. Trong lòng người đã đông thành băng, Tiến Ly nhưng thật giống như hóa thành pho tượng, vẫn cứ thật chặt ôm, cũng không núp đích. Tuyết lớn rất mau đem bọn họ bao trùm. Không biết quá khứ bao lâu, đông nhiên tuyết ngừng. Tiến Ly ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái tán. Không muốn lại làm cho nàng gì thể được giàn vặt. Lý Nghi Tu một mặt bi thương điệu nói. Tiến Ly gật gật đầu. Sau hai canh giờ, Thúy Nhi hợp quan chôn cất. Tiến Ly đứng mộ trước, rất lâu mà không có phát ra âm thanh. Lý Nghi Tu nhìn một chút bia mộ, mặt trên viết, ta thê Bùi Thúy chi mộ. Hắn thở dài, không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút, nói, Lỗ Toàn Thư là thiên vân các người. Tiến Ly nói, ta nghĩ hẳn là không giống phe phái người. Lại như triều đình như thế, Hắc Sơn là một phái, thiên vân các là một phái, Lỗ Toàn Thư cùng với người ở sau lưng hắn cũng là một phái. Lý Nghi Tu lạnh cả tim, nói, bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao? Tiến Ly lắc lắc đầu, không nói gì. Lý Nghi Tu lại nói, nếu như là Lỗ Toàn Thư bắt đi phương quân gì, dựa theo Yến huynh suy đoán, giết chết Chí Trình cũng là hắn. Hay là không phải? Tiến Ly nói. Lý Nghi Tu nhíu nhíu mày, nói, có ý gì? Tiến Ly nói, Phương Quân Di cũng không có bị đuổi về ra, chính là nói, nàng không giống như người khác bị dùng để uy hiếp, mà là làm những khác công dụng, Phương Hiển Hoài cũng không có thu được bất cứ tin tức gì, bằng Lỗ Toàn Thư căn bản không dám động Phương Hiển Hoài con gái, vì lẽ đó, hung thủ thật sự vẫn là người ở sau lưng hắn. Người ở sau lưng hắn? Lý Nghi Tu nói. Tiến Ly nói, phụ trách hứa nhất định phải truy nguyên, không phải vậy liền không phải chân chính phụ trách hứa. Lý Nghi Tu cười khổ nói, Yến huynh sát khí quá nặng, tại hạ chỉ muốn vì là Chí Trinh thảo một công đạo. Đó là bởi vì, ngươi vẫn không có thiết thân trải qua. Yến Ly lạnh nhạt nói. Lý Nghi Tu còn muốn nói cái gì, lúc này đi tới một hắc y nha sai, cung kính mà nói, khởi bẩm hai vị đại nhân, Phương Quân Di thi thể tìm tới. Thi thể. Chương 367, Đại Thọ. Đây là ở vào Vĩnh Lăng ngoại thành một khu nhà căn phòng nhỏ, Yến Ly chạy tới thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền tới một bi thương khóc giống thanh. Quân Di, ta Quân Di a. Ngươi làm sao không nghe cha a? Hắn đi vào, liên nhìn thấy Phương Hiển Hoài quỳ trên mặt đất, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy, hô thiên thượng địa địa bi hảo. Trong phòng lương thượng buông xuống đến một cái dây thừng, trên sợi dây treo một người, một đấm máu nữ nhân, chính là Phương Quân Di. Yến Ly chỉ liếc mắt nhìn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng toàn thân biểu bì, ngoại trừ mặt bên ngoài đều bị lột ra đến, vết máu đã đọng lại trở thành màu đỏ sậm, nàng mặt dữ tợn như ác quỷ, thậm chí vặn vẹo linh hồn, có thể thấy được khi còn sống không phải người tao ngộ, làm cho nàng chết rồi liền linh hồn đều không được an bình. Gian nhà góc có một cái giường giường, từ phía trên tàn tạ dấu vết không khó suy đoán ra, nữ tử khi còn sống nhận hết sỉ nhục. Một bên khác có một bình muối, một cọng lông trúc tiên, một dũng nhựa đường cùng với điều khiển dũng tiểu táo đài. Quân Di a. Phương Hiển Hoài bỗng nhiên một hơi không thở tới, trong trắng mắt một phen, liền tức té xỉu quá khứ. Để thủ hạ của ngươi dẫn hắn đi thôi. Yến Ly nói xong, đột nhiên rắc ra dùng cả mình, đó là sát ý, từ bên cạnh Lý Nghi Tu trên người chuyển tới, kinh người sát ý. Không giống với sát cơ, sát ý là một loại từ tâm mà phát tình cảm. Yến Ly phát hiện hắn sai rồi, Lý Nghi Tu chẳng những có quá thiết thân trải qua, hơn nữa ghi lòng tạc dạ. Từ phát hiện thi thể sau khi, Lý Nghi Tu liền chưa từng lại nói quá một lần thoại. Hiện trường thăm dò chi tiết nhỏ đều do Yến Ly chủ trì. Chờ đến rời đi phòng nhỏ, đi vào một gian tiểu quán thời điểm, Lý Nghi Tu sắc mặt mới thoáng khôi phục. Ngỗ Tắc nói, người chết khi còn sống bị dùng tre bương đánh khéo léo không xong ra, cũng rót nước muối, sau dùng nhựa đường lột ra. Hiện tại đã là đêm khuya, tiểu quán vốn là muốn đóng cửa, trưởng quỹ nhìn thấy lại có hai cái khách mời đi vào, vốn là muốn đuổi ra ngoài, nhưng nhìn thấy hai người mặc trên người quan phục, chỉ được cẩn thận nói, bản điếm đã đóng cửa, hai vị đại nhân để làm gì? Uống rượu, đến các ngươi điếm mãnh liệt nhất tiểu. Yến Ly nói. Trưởng quỹ nào dám nói không, vội vã đi chuẩn bị. Tiểu tới, Lý Nghi Tu hét lớn một cái, phẫn hận nói, làm sao có người tàn nhẫn như vậy, người như thế thật là đáng chết. Tiễn Ly nói, ta nghĩ không đơn thuần là vì Phương Quân Di. Hắn tuyệt không tin tưởng Lý Nghi Tu người như thế, sẽ vì Phương Quân Di như vậy hoa thần hồn điên đảo. Có thể là tiểu vào khổ tâm, chuyện cũ từng hình ảnh xông lên đầu, Lý Nghi Tu ôm lấy vỏ rượu mạnh được một hớp, sau đó thở phào một hơi dài, mẹ của ta ở ta 5 tuổi thời điểm qua đời, cái chết cùng Phương Quân Di giống như lúc. Vẫn là đáp lại câu kia trong luôn, hạnh phúc đều là tương tự, bất hạnh nhưng có từng người bất hạnh. Uống rượu đi. Tiễn Ly cũng ôm lấy một vỏ. Một người thất ý, đã rất dễ say, huống hồ hai người. Đúng rồi. Biết rõ gia phụ chúc thọ, Tiễn huynh nhớ tới đến. Tiễn Ly lúc tỉnh lại, đầu còn có chút thống, say rượu tư vị liền ngay cả người tu hành cũng có chút không thể tả chịu được. Từ trên giường ngồi dậy đến, tỉ mỉ mà hồi ức một hồi chuyện tối ngày hôm qua, không nghĩ tới Lý Nghi Tu tiểu lượng vượt qua hắn một đoạn dài, cuối cùng vẫn bị hắn trả lại. Hắn tuy rằng vẫn chưa tới ngàn chén không say trình độ, có thể cùng Yến Chiêu Dương loại kia lập chí mở tiểu quán gia hỏa cùng nhau lớn lên, tiểu lượng làm sao cũng sẽ không kém đi nơi nào, Lý Nghi Tu có thể vượt trên hắn, tiểu lượng thực sự là vạn người chưa chắc có được một. Chủ nhân tỉnh rồi. Phú Nhi đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một chén trà. Tiên sinh nói không sai, ngươi quả nhiên lớn rồi, lại trở nên như vậy chi kỷ. Yến Ly chính giác khát nước khó nhịn, vui vẻ nói rằng. Phú Nhi đem trà đưa cho Yến Ly, sau đó ngồi ở bên giường, lặng lặng mà nhìn hắn. Yến Ly không có phát hiện dị thường, xúc lên cái nắp liền uống. Hắn uống trà cùng nốc từ ngược tự, dầm dầm địa liền uống xong. Mãi đến tận uống xong, đem chén trà để ở một bên, mới phát hiện Phù Nhi đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình, hắn sờ sờ mặt nói, làm gì vẫn xem ta, trên mặt ta có hoa. Chủ nhân, ngươi thật đáng thương nha. Phù Nhi tràn ngập đồng tình nói, ta làm sao đáng thương? Yến Ly lườm một cái. Phù Nhi viền mắt hồng hồng, khổ sở địa đưa tay ra, đáng tiếc dung mạo của nàng tiểu tiểu, có chút đủ không tới, liền hơi di chuyển cái mông, lúc này mới vỗ tới Yến Ly vai, an ủi, chủ nhân muốn tỉnh lại lên nha. Tình trạng của ta xem ra rất kém cỏi sao? Yến Ly lại sờ sờ cằm, khả năng phát dục tương đối chế, râu mép còn chỉ là lông tơ mô hình. Phú Nhi lại vỗ vỗ, trấn an nói, chủ nhân không cần làm bộ không sao rồi, nhân gia đều biết rồi. Yến Ly dở khóc dở cười nói, ta tại sao phải làm bộ? Ngươi biết cái gì? Chủ nhân tối hôm qua không chỉ đi mua túy, liền lâm triều đều không lên, khẳng định là. Phú Nhi dựng thẳng lên một ngón tay, thần thần bí bí địa đạo. Là cái gì? Yến Ly bị nàng dọa đến sững sờ sững sờ. Vâng. Phú Nhi cố ý lôi trường âm, sau đó dương dương tự đắc địa nói ra chính mình suy đoán, bị nữ nhân cho căng. Yến Ly hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Phú Nhi còn tưởng rằng có tưởng tượng gì, vui dạo dược địa đến gần. Tiến Ly một tay một mặt nắm bắt gò má của nàng, hướng về hai bên kéo dài, chỉ có ta suý người khác, cái nào đến phiên người khác suý ta. Phú Nhi thảm hề hề địa nói, ô ô, nhân gia cũng là đoán mà. Tiến Ly buông ra nàng nói, hiện tại giờ nào? Bại hoại chủ nhân, hiện tại đều buổi trưa rồi. Phú Nhi xoa khuôn mặt nhỏ giáp, tức giận địa nói, lâm triều đã qua a. Tiến Ly ngẩn ra, toàn lại nằm lại đi, che lên chăn. Chủ nhân, ngươi đừng tự giận mình a, hoàng đế tỷ tỷ cũng sẽ không từ ngươi quan. Phú Nhi nói, ngược lại đều có điểm, còn không bằng ngủ thêm một lát. Tiến Ly núp ở trong chăn không chịu lên. Chủ nhân. Phú Nhi bỗng nhiên hô một tiếng. Làm gì? Yến Ly nghi ngờ nói. Phú Nhi lần này là thật sự khổ sở, ngươi có phải hay không đã sớm biết Thúy Nhi tỷ tỷ sẽ chết? Lần này Yến Ly rất lâu không nói gì. Vâng. Nhưng vẫn là trả lời vấn đề của nàng. Tại sao, Thúy Nhi tỷ tỷ có cái gì không thể không chết lý do sao? Phú Nhi không thể nào hiểu được địa đạo. Yến Ly chậm rãi nói, bởi vì nàng chưa từng có lựa chọn. Có mấy người đều là sau lưng vác lấy cái gì mà sống cùng vì cái gì mà sống trong lúc đó đung đưa không ngừng, người trước chính mình thống khổ, người sau người khác thống khổ. Thúy Nhi tỷ tỷ thật đáng thương. Phú Nhi sâu kín thở dài, lông mày sầu tư, chính đại diện cho nàng đã đến mới biết yêu tuổi. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến vào. Tiến Ly quay đầu nhìn tới. Tiến vào là quản gia Chu Chính, hắn không người nói, lao ra, Tư Đồ phủ đưa tới một tấm thiệp mời. Lý Ba Dung chúc thọ, chuyện này ta đã biết rồi, giúp ta chuẩn bị một chút lễ vật cùng quần áo. Tiến Ly nói. Ê! Chu Chính lúc này đi làm. Chờ đã. Tiến Ly lại gọi lại Chu Chính. Chu Chính cung kính xoay người, nói, lao ra còn có dặn dò gì? Lý Ba Dung làm chính là cái gì thọ? Tiến Ly nói. 50 đại thọ. Chu Chính nói. 50. Tiến Ly nói. Chu Chính cười nói, lão gia có chỗ không biết, đây là Vĩnh Lăng tập tụ, chỗ khác quen thuộc là một, Vĩnh Lăng làm nhưng là chỉnh linh, 30 trở lên đều gọi chi vì là chúc thọ, đến 50 trở lên liền xưng là đại thọ. Thì ra là như vậy. Tiến Ly gật gật đầu. Lão gia không cái gì phân phó khác, tiểu nhân cáo tử. Chu Chính nói. Đi thôi. Tiến Ly nói. Chu Chính liền đi, thuận lợi đóng cửa lại. Chủ nhân, nhân gia cũng muốn đi. Phù Nhi nói. Tiến Ly nói, không tiện lắm đi, ngươi theo ta đi, cũng không thể theo ta ngồi cùng bàn, chỉ có thể lấy tùy tùng thân phận. Sắp xếp ở thiên sảnh, cùng một đám ngươi kẻ không quen biết ngồi cùng một chỗ, ngươi xác định không thành vấn đề. Nhân gia chính là đi tập hợp tham gia trò vui mà. Phú Nhi lắc cánh tay của hắn làm nũng. Vậy ngươi vẫn là thay cái trang phục đi, miễn cho bị người khác tóm lại làm tiểu thiếp. Tiễn Ly nói. Đêm đó Phú Nhi biến thành một khôi vĩ đại hán, ra vẻ hắn tùy tùng, theo đi tới Tư Đồ phủ. Từ lúc còn không vào đêm thời điểm, Tư Đồ phủ cũng đã đông như chảy hội, Tư Đồ phủ vị trí đường phố, ngựa xe như nước qua lại không dứt, thật giống như mở ra một chợ đêm. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có xin mời nhiều người như vậy. Có ít nhất hơn một nửa người là chủ động đến đây tặng lễ, nịnh bợ đương triều đệ nhất quyền quý, không phải là lúc nào cũng có cơ hội. Vì lẽ đó ở giữa đường, xe liền không cách nào thông hành, chỉ có thể lựa chọn bộ hành. Hoa, thật là nhiều người a. Phú Nhi thích nhất tham gia trò vui, đông nhìn tây nhìn một cái, Hoa, chủ nhân mau nhìn cái kia bản tử, dài đến như vậy một đại đống, nhưng để như vậy tiểu một món lễ vật, khẳng định là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Hoa chủ nhân mau nhìn cái kia, người kia như vậy xấu nhưng để lớn như vậy một cái lễ vật, khẳng định là cái rất lòng tham gia hỏa. Tiễn Ly liếc nhìn trong tay nàng nhấc theo lễ hộ, lườm một cái nói, đại không được, tiểu nhân cũng không được, ngươi tiêu chuẩn đến cùng là cái gì a? Đương nhiên là chúng ta tốt nhất rồi. Phú Nhi cười hì hì nói. Bỗng nhiên lại chỉ vào một phương hướng đạo, hoa, tỷ tỷ kia thật là đẹp. Ồ, nàng không phải tỷ tỷ. A, cái kia nàng là ai nhỉ? Tiễn Ly thấy thế nào, cái kia đều là một vị phụ nhân, có điều dài đến quả thật rất đẹp, có một loại được trời cao chăm sóc mê người ý nhị, thân thể có chút đấy đà, thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo thành thục mỹ phụ quyến rũ. Tiễn tiểu huynh đệ, có thể là Yến Ly quan tâm, gây nên phụ nhân bên người nam tử chú ý, người này quần áo hào hoa phú quý, dáng vẻ phi phàm, hơn nữa hắn lưu dâu cá chê làm cho người ta một loại cương mãnh cảm giác. Trừ này ra, còn có một nam tử cũng đi theo ở chết, nhìn ước chừng 45-46, mặt trắng không cần, quần áo thanh đạm, một phái tao nhã, trên mặt mang theo khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười. Vệ huynh, hiện tại xưng hô tiểu huynh đệ không thể được, Yến đại nhân có thể theo chúng ta làm quan cùng chiều đây. Yến Ly hướng về hai người chắp tay nói, hạ quan Yến Ly, bái kiến hai vị đại nhân. Đại ti mã vệ hấp, chính là cái kia hoa phục nam tử, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Yến Ly, nghe nói Yến đại nhân lại phá kỳ án, bệ hạ khâm điểm đại lý tự khanh, quả nhiên có chút môn đạo. Không dám. Yến Ly nói. Đúng rồi, vị này chính là bên trong người Đặng Tâm Duyên. Vệ hấp chỉ vào mỹ phụ nói. Yến Ly lại vừa chắp tay, xin chào phu nhân. Đã sớm nghe qua Yến đại nhân tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên oai hùng phi phàm. Đặng Tâm Duyên nở nụ cười xinh đẹp. Chương 368, chết như thế nào đây? Đại tư không Triệu Húc, cũng chính là cái kia một phái tao nhã nam tử hoàn thán một tiếng, nói, đáng tiếc tiểu nữ ít phúc, không phải vậy nói không chắc còn có thể cùng Yến đại nhân kết cái thân. Nữ Triệu A tử, có người nói mặt ngoài hiền lương thục đức, ngầm phong tao phóng đãng, Mã Quan Sơn nhưng là tự mình trải qua, có điều chết ở đường tang hoa trong tay. Đương nhiên, món nợ này có thể coi là ở Yến Ly trên đầu, chỉ có điều Triệu Húc xem ra cũng không giống muốn truy cứu dáng vẻ. Vì lẽ đó Triệu Húc lời này vừa ra, Vệ Hấp vợ chồng sắc mặt liền lộ ra một chút quái lạ. Vĩnh Lăng phát sinh to nhỏ sự, tiên thiếu có thể giấu giếm được bọn họ. Yến đại nhân, ta xem ngươi cũng là một thân một mình, không dường như được thôi. Triệu Húc cười phát sinh mời. Yến Ly tự không gì không thể. Lần này, có giáp vệ sĩ ở mặt trước mở đường, nhất thời thông rất nhiều, rất nhanh sẽ đi tới tư đồ phủ răng đèn kết hoa chính đại môn. Lý Nghi Tu đang đứng ở cửa đón khách, nhìn thấy Yến Ly đến, vội vã chào đón nói, "Yến huynh, hai vị đại nhân, vệ phu nhân, các ngươi làm sao một đạo đến rồi?" Tiếng nói của hắn lập tức hấp dẫn đoàn người, đều là nhất phần quan, Triệu Húc cùng Vệ Hấp đi chung với nhau cũng không kỳ quái, có thể Yến Ly cũng ở trong đó. Nhất thời để rất nhiều người đỏ mắt lên. Tuy rằng Yến Ly là triều đình tân quý, dù sao tư lịch quá đông, cùng hai cái đương triều nhất phẩm văn vũ đại viên đi chung với nhau, xác thực sẽ chọc cho đến chê trách. Sa mã không thể thông hành, trên đường ngẫu nhiên gặp, liền kết bạn lại đây. Triệu Húc cười nói, thì ra là như vậy, mau mau mời đến. Lý Nghi Tu cười chỉ dẫn nói. Yến Ly từ phù nhi trong tay lấy ra lễ hộp, giao cho Lý Nghi Tu nói, chúc mừng. Yến huynh ngọc lòng, xin mời. Lý Nghi Tu tiếp nhận, giao cho phụ trách kiểm kê người hầu. Vệ Hấp cùng Triệu Húc từng người cũng đưa ra lễ vật, còn lại người các loại tự nhiên chỉ có tha thiết mong chờ nhìn phần, để bọn họ chen lên đến cùng đương triều văn vũ đại viên cướp tặng quà, ăn hai cái gan báo cũng không dám. Yến Ly tùy ý nhìn lướt qua cửa lớn, trên cửa dán vào một tấm đại đại giấy đỏ, mặt trên có một cái to lớn thọ tự, không ngừng cửa lớn, trấn trạch tỳ hưu cũng mang theo thọ bài, đại hồng đèn lồng cũng viết thọ tự, liền ngay cả ven đường thượng bệ đá đuôi đèn cùng với mái nhà con một trụ, đình đài lầu các cửa phòng song cửa sổ, vân vân, tùy ý có thể thấy được thọ tự. Tiến vào chính sảnh trước, Phù Nhi quả nhiên bị mang tới thiên sảnh đi, nơi đó là chuyên môn chiêu đãi theo thị, có điều lấy Yến Ly địa vị bây giờ, nàng đãi ngộ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiến vào chính sảnh, tân khách hầu như toàn trường, Lý Ba Dung đang cùng một bàn người vừa nói vừa cười, nhìn thấy Yến Ly chờ người đi vào, lúc này cười nên lại đây, "Vệ huynh, bà chị, Triệu huynh, các ngươi có thể đến, ta thật sự cao hứng vô cùng, mau mau xin mời vào." "Bà Dung huynh, chúc mừng." Triệu Húc cười chắp tay. Vệ Hấp vẻ mặt hờ hững, nói, "Trả lễ lại, không thể không chú ý." Lý Ba Dung cũng không thèm để ý, cười nhìn phía Yến Ly nói, "Còn có Yến đại nhân, bản quan nghe Nghi Tu đã nói, lần này có thể phá án, nhờ có Yến đại nhân mẹ bén. Ngươi có thể đến, ta rất cao hứng." Ta hy vọng Nghi Tu có thể nhiều giao mấy cái giống như ngươi vậy bằng hữu, đáng tiếc phóng tầm mắt Vĩnh Lăng, thật không có bao nhiêu đủ tư cách tuấn ngạn. Trong lời nói thoại ở ngoài, hoàn toàn lộ ra một loại kiêu ngạo, ở bề ngoài là khen Yến Ly, trên thực tế vẫn là khoe Lý Nghi Tu. Đương nhiên, bất luận ai có Lý Nghi Tu như vậy nhi tử, đều nên kiêu ngạo. Phụ thân. Lý Nghi Tu không khỏi cười khổ. Yến Ly tâm tình có thể tưởng tượng được kịch liệt, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, không dám. Đến, xin mời vào. Yến Ly cũng bị mời đến vào bàn, cùng phòng khách tân khách cách một bình phong, lấy đó cao quý. Trong bữa tiệc cùng chén cạn ly là điều chắc chắn. Tiệc mừng thọ tiến hành đến một nửa, Cơ Thiên Thánh phái sứ giả đến, đưa lên quà tặng, mọi người đứng dậy đón lấy. Sau đó Lý Nghi Tu dặn dò hạ nhân mang tới một cái hộp, cũng từ bên trong lấy ra một vị ngọc như, đi tới Lý Ba Dung trước mặt, hai tay nâng đưa cho hắn, "Phụ thân đại nhân, đây là hài nhi dùng cùng điển trạm ngọc thành, mẫu thân ngọc như, hài nhi biết, từng ấy năm tới nay, ngài đều không có tái giá, cũng là bởi vì không quên được mẫu thân. Tặng nó cho ngài, chúc ngài đến tinh hải quan tâm, tu hành không trở ngại, thọ cùng trời đất." Nghi Tu. Lý Ba Dung cảm động đến muốn rơi lệ, trịnh trọng nhận lấy, ở ngọc như thượng khẽ vuốt, "Những năm này, ngươi cũng không dễ dàng." Dứt lời vô vô bờ vai của hắn, chân mà trùng nơi bỏ vào trong lực. Yến Ly có thể thấy, hắn đối với Lý Nghi Tu, xác thực phát ra từ với chân tâm, bởi vì ánh mắt là không cách nào lừa người. Tiệc mừng thọ tiếp tục tiến hành, trải qua không lâu lắm, Yến Ly tối hôm qua mới say rượu, bị mọi người một trận mách quán, thực sự không thể tả chịu đựng, liền tìm cớ rời đi yến hội, đi tới hậu viện tìm nhà vệ sinh. Rốt cuộc tìm được một, chỉ thấy được nhà vệ sinh môn, lại cũng dán vào một cái to lớn thọ tự. Yến Ly cười lạnh, đưa tay đẩy môn, ở hắn tay đụng tới thọ tự trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại bất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt tuôn ra kinh người ánh sáng, tiểu ngay lập tức sẽ tỉnh rồi hơn một nửa. Hắn tay chậm rãi từ thọ tự thượng lướt xuống hạ xuống. Ngũ phúc thọ, 50 phúc thọ, 50 đại thọ. Thì ra là như vậy. Diệu a. Hắn đứng nhà vệ sinh cửa phát sinh trầm thấp tiếng cười, Lý Bá Dung a Lý Bá Dung, ta đã nghĩ đến cái chết của ngươi, ha ha ha. Ồ, chết như thế nào đây? Ngay vào lúc này, sau lưng truyền tới một âm thanh, Yến Ly toàn thân dòng máu đều giống bị đông cứng, có thể cái kế tiếp trong nháy mắt lại sôi trào lên, hầu như không chút nghĩ ngợi địa rút ra ly nhai, thanh liên thức thứ hai đột nhiên bạo phát, cả người hắn lây cực kỳ quỷ dị tư thế xoay chuyển về phía sau, đột nhiên đâm hướng người tới. Chủ nhân là ta. Cãi ra là một mềm mại tiếng nói, hắn kinh hãi đến biến sắc, bởi này đâm một cái, hắn hầu như là dùng toàn lực, tuy rằng thanh liên thức thứ hai sẽ không phát động hiệu ý, nhưng hắn toàn lực đâm một cái, thực sự cũng không phải nói thu liền có thể thu. Trong chớp mắt, hắn ở giữa không trung lần thứ hai mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, ly nhai tua tay, xeo đâm thủng mái nhà cong, tay phải của hắn thuận thế ôm lấy người đến, sau đó ở tác dụng to lớn lực dưới, đánh vỡ hành lang hai bên vòng bảo hộ, cuối cùng đụng vào hành lang cái khác trên tường đá, rơi ngất ngây con gà tây, nhất thời mắt không thể thấy vật. Ở này cả kinh dọa bên dưới, Phù Nhi khôi phục nguyên trạng, nàng bị Yến Ly ôm vào trong ngực, vì lẽ đó lông tóc không tổn hại, chỉ là khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn Yến Ly, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi, ngươi, ngươi! Yến Ly tức giận đến gần chết, quả thực muốn đem nàng đè xuống đất đánh một trận, ngươi ở đây làm gì? Phù Nhi hoa nước điệu nói, bọn họ nói Phù Nhi không uống rượu, đều không cùng Phù Nhi chơi, thẻ nhạt chết rồi, vừa vặn nhìn thấy chủ nhân đi ra, liền lén lút theo tới. Sớm nói với ngươi. Yến Ly vô lực đạo, cũng còn tốt là ta, không phải vậy hiện tại liền muốn cho ngươi nhặt xác. Phù Nhi cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hù chết nhân ra. Nhưng rất nhanh lại không có tim không có phổi địa cười lên, chủ nhân vừa nãy cái kia một hồi thực sự là xoái cực kỳ, dạy dỗ nhân ra có được hay không? Sau này hay nói, trước tiên lên cho ta đến. Yến Ly tức giận nói. Ồ. Phù Nhi đứng lên, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh đèn, chạy tới vừa nhìn, là một tiên lặng tiểu viện, chủ nhân, thật giống có người đến rồi. Xuyệt. Yến Ly đột nhiên nghiêm phong lại miệng của nàng, liên tục lùi tới tường vây dưới trong bụi cỏ. Mềm mại tiếng bước chân từ từ chuyển tới, xuyên thấu qua bụi cỏ, liền thấy một thân thể đầy đà mỹ phụ từ một bên khác hành lang đi tới, mục tiêu rõ ràng là cái kia yên lặng tiểu viện. Nhìn thấy mỹ phụ mặt, Yến Ly hơi híp mắt lại, đặng tâm duyên. Nàng tới nơi này làm gì? Chương 369, Yến Ly không thể dùng. Phú Nhi đang muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng là miệng bị che, nàng không hiểu ngẩng đầu nhìn Yến Ly. Xuyệt, chớ có lên tiếng, chúng ta nhìn nàng tới nơi này làm gì cậu thả sự. Yến Ly ở bên thai nàng thấp giọng nói, để cạnh nhau mở tay ra. Phú Nhi mở miệng nói, cái gì là cậu thả sự? Yến Ly cười gằn, chính là người không nhận ra hoạt động, nàng tới nơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải tìm nhà sĩ đi. Nhà sĩ ở nơi nào đây? Vừa vặn, đặng tâm duyên hết nhìn đông tới nhìn tây địa phát sinh một tiếng tự nói. Yến Ly sững sờ, cũng thật là tìm đến nhà sĩ. Chủ nhân không muốn đem ai cũng muốn trở thành người xấu mà. Phú Nhi lao khí hoành thu, như ông cụ non, đạo, liền bởi vì ngươi luôn đối với người khác có mang ác ý, cho nên mới thời khắc phòng bị người khác đối với ngươi mấy chuyện xấu, kỳ thực cõi đời này vẫn là người tốt tương đối nhiều. Yến Ly dùng tay quát một hồi mũi của nàng, liền ngươi hiểu, đi rồi. Phú Nhi hiểu có thể nhiều rồi. Phú Nhi ngẩng đầu đỡ ngực, như cái đấu thắng rồi tiểu gà trống, thần khí cực kỳ. Yến Ly liếc nàng một cái, đang chuẩn bị rời đi nơi này, hắn cũng không muốn trên lưng tờ ưu cụ tư mã phu nhân đi ngoài như thế một biến thái tội danh, tin tưởng ngày mai sẽ phong chuyện thiên hạ, diễn biến thành mấy trăm càng khoa trương phiên bản. Thế nhưng đi rồi không hai bước, lại phát hiện phía sau cũng không có động tĩnh. Hắn liễu trở lại vừa nhìn, đặng tâm duyên lại không gặp, liền nói như vậy hai câu công phu, nàng chạy đi nơi đâu? Nhìn thấy nàng không có, hắn không nhịn được hỏi. Phú Nhi nghi ngờ nói, ai? Vừa cái kia. Ân, đẹp đẽ tỷ tỷ. Yến Ly nói, đi vào rồi. Phú Nhi nói, nhanh như vậy? Yến Ly không nhịn được liếc mắt nhìn nhà Simon, chẳng lẽ này đặng tâm duyên luyện chính là vô ảnh thần công? Cái gì nha? Phú Nhi chỉ vào xa xa môn động đạo, nàng đi vào rồi, không phải đi tìm nhà sĩ sao? Ồ. Yến Ly lập tức hứng thú, ngươi xác định nàng đi vào? Chủ nhân lại đang đánh cái gì ý đồ xấu? Phú Nhi hưng phấn nói, là muốn phấn quỷ dọa tỷ tỷ sao? Ta cũng phải tham gia, ta cũng phải tham gia. Không, chúng ta đi nhìn nàng đang dở trò quỷ gì. Yến Ly nói, dở trò? Phú Nhi mở to hai mắt, là có ý gì? Dở trò chính là, Yến Ly nói một trận, trong đầu lại tổ chức không nổi ngắn gọn mà hình tượng ngôn ngữ, ngược lại một có vợ có chồng, đêm hôm khuya khoắt chạy đến người khác như thế hẻo lánh địa phương, khẳng định có quỷ, sau đó bất luận có tình huống thế nào, cũng không muốn phát ra âm thanh biết không? Thật, thật sự có quỷ sao? Nhân ra sợ. Phú Nhi ôm Yến Ly cánh tay run. Vậy ngươi đi về trước. Yến Ly vừa vặn phái nàng đi. Không muốn. Phú Nhi đạo, nhân ra cũng muốn nhìn một chút quỷ trường ra sao. Yến Ly bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đồng thời từ bụi cỏ tiệm hành quá khứ. Cũng may cái này vườn hoang phế đã lâu, cỏ dại so với Phú Nhi đều cao. Rất nhanh sẽ đến tiểu viện ngoài tường. Tầm mắt bị một bức tường cách, đương nhiên không nhìn thấy bên trong tình huống, hơn nữa bên trong là tình hình cũng không biết, cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu đến xem, liền lấy ra ly nhai, rất cẩn thận địa ở trên tường đào một động. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ, hắn nhìn thấy đặng tâm duyên đứng tiểu viện cửa, vẫn ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Có thể nhìn dáng dấp không một chút nào như quá mót, cũng như là đang chờ người. cửa động quá nhỏ, chỉ chứa được một con mắt, phù nhi lung lay Yến Ly, nhân gia cũng phải nhìn mà. Yến Ly tạm thời cũng nhìn không ra chuyện gì ngạc nhiên, liền đem tầm mắt tặng cho nàng. Cái gì mà, căn bản cũng không có quỷ, chủ nhân gạt ta. Phù nhi sau khi xem rất tức giận. Chờ một chút, Yến Ly nói. Hắn đương nhiên không phải đối với Đặng Tâm Duyên quỷ sự cảm thấy hứng thú, chỉ có điều quỷ sự phát sinh ở Tư Đồ phủ thì có thâm nhập điều tra giá trị. Sự thực chứng minh, hắn giác quan thứ 6 phi thường chuẩn, Đặng Tâm Duyên xác thực đang chờ người, chờ một người đàn ông. Nam nhân là vô thanh vô tức xuất hiện ở tiểu viện. Yến Ly đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng lên, theo bản năng đóng chặt miệng mũi, cũng che phủ nhi miệng, chỉ lo nàng phát sinh dị thanh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiến đến mắt động, tâm thần không khỏi rung mạnh, người đến không phải người khác, lại chính là ngày hôm nay Thọ Tinh Lý Bá Dung. Người đến rồi. Đặng Tâm Duyên mắt nhìn nam nhân trước mắt, dùng một loại vừa phức tạp lại mừng rỡ giọng điệu nói: "Ta rất nhớ ngươi." Lý Bá Dung đi tới, nhẹ nhàng vỗ về Đặng Tâm Duyên gò má. Người đàn ông này có một tấm đa tình khuôn mặt. Anh tuấn mùi phối hợp hắn độc nhất tràn ngập thành thục mị lực nụ cười, đối với Đặng Tâm Duyên tới nói, chính là làm cho nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế độc dược. "Ta cũng vậy." Nhưng là, Đặng Tâm Duyên hơi rời ánh mắt, nàng không dám tiếp tục nhìn mãi, nàng sợ sệt mình làm ra không cách nào cứu vãn sự tình. "Nhưng mà cái gì?" Người đàn ông trung niên đặc hữu thuần hậu tiếng nói, thật giống như một chén năm xưa rượu ngon, nó có thể sẽ không có rất nồng nặc mùi vị, có thể chỉ có uống vào mới có thể cảm nhận được, loại kia thâm nhập đáy lòng men say. Đặng Tâm Duyên không nhịn được đem đầu chôn vào trong lồng ngực của hắn, nghi tu có phải hay không phát hiện cái gì? Bằng không hắn làm sao sẽ không duyên vô cớ đưa người Lâm Mỹ thuộc pho tượng? Lý Ba Dung sắc mặt chìm xuống, nói, không muốn đề cập với ta người phụ nữ kia, ngươi quên. "Xin lỗi." Đặng Tâm Duyên thấp giọng nói, "Ta chỉ là sợ sệt. Mấy ngày nay ta luôn làm ác mộng. Không phải đã sớm không sao rồi?" Lý Ba Dung nói. Đặng Tâm Duyên ngẩng đầu lên, ánh mắt thăm thẳm, "Phương Quân Di có phải hay không ngươi giết? Ngươi muốn nói cái gì?" Lý Ba Dung vẻ mặt nhàn nhạt. Đặng Tâm Duyên sâu kín nói rằng, "Cái chết của nàng cùng Lâm Mỹ Thục giống như lúc, để ta nghĩ tới năm đó sự. Quá khứ đã qua." Lý Ba Dung buông ra nàng, "Chuyện xưa nhắc lại, đối với ngươi ta đều không có lợi, ngươi nên rõ ràng." "Xin lỗi." Đặng Tâm Duyên cuống quýt cầm lấy hắn tay, "Ngươi không nên tức giận, ta chỉ là lo lắng có một ngày cũng sẽ." Lý Ba Dung thật sâu nhìn nàng, "Nếu như ta muốn mạng của ngươi, ngươi hiện tại còn sống không?" Đặng Tâm Duyên thân thể mềm mại đánh một chiến. Lý Ba Dung ánh mắt lại trở nên ôn nhu lên, nhẹ nhàng nâng nàng mặt, "Không muốn lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt, rất nhanh chúng ta là có thể cùng nhau, không cần kiêng kỵ bất luận người nào." "Tại sao?" "Bởi vì giao thừa đêm, đại hạ đêm khuynh." Đặng Tâm Duyên bén nhẹ nhận ra được cái gì, sắc mặt đột nhiên lập tức trắng bệnh, "Ngươi đã đáp ứng ta không làm thương hại hắn." "Đó là trước đây." Lý Ba Dung không hề hay biết lật lọng có cái gì không đúng. "Ngươi?" Đặng Tâm Duyên mặt lập tức như phẫn nộ như thế đỏ lên, "Đây là chúng ta thỏa thuận, ngươi muốn phản bội ta?" Lý Ba Dung cười cợt, nói, "Ta xưa nay không nhớ rõ vì ngươi hiệu quá mệnh. Ngày mai ngươi tìm cớ về nhà mẹ đẻ, ta sẽ chế tạo một bộ thi thể của ngươi, từ nay về sau, chúng ta là có thể vĩnh viễn cùng nhau." Nói xong giở trò, Đặng Tâm Duyên muốn phản kháng, có thể vào lúc này, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. Nàng thần trí là tràn ngập chống lại, nhưng nàng thân thể là thành thực, nàng cái kia bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, đã biến thành một loại tràn ngập say lòng người ý nhị đỏ mặt. Coi như là bọn họ, cũng không có ở bên ngoài thâm nhập thân thiết quen thuộc, trong lầu các xuân sắc vô biên, cùng Yến Ly không có quan hệ. Là một người người đứng xem, hắn phi thường chuyên nghiệp, toàn bộ hành trình liền một hơi cũng không có thở. Dọc theo đuổi cỏ xa xa mà rời đi tiểu viện, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ô ô ô ô. Lúc này Phù Nhi giãy giụa lên. Yến Ly vừa buông lòng tay, Phù Nhi liền từng ngụm địa thở dốc, sau đó hưng phấn nói, chủ nhân, bọn họ đang làm gì nhỉ? Chúng ta lại trở về xem một chút đi, thật giống rất thú vị dáng vẻ." "Thờ U Kình." Tiễn Ly nín nửa ngày, phun ra phi thường sâu sắc hai chữ. "Thờ U Kình." Phú Nhi trợn to đôi mắt đẹp, nghe tới cố gắng chơi nha. "Chơi vui." Tiễn Ly vô cùng đau đớn mà nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Hành vi của bọn họ là không đúng, là một loại thân thể cùng linh hồn song trọng phản bội, là hoàn toàn bật mèo." Sau đó hắn dơ hơn 10 ví dụ, nói có sách, mách có chứng, phát biểu thao thao bất tuyệt, mới rốt cục để Phú Nhi rõ ràng, Thờ U Kình là một kẻ cỡ nào tội ác xấu xí sự. Rõ ràng là rõ ràng, rồi lại sinh ra tân nghi vấn, nhưng là chủ nhân, tỷ tỷ kia tại sao không rời đi nàng không yêu người, cùng người nàng yêu cùng nhau đây? Yến Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái đạo lý, tại sao mặt sau còn có vô số cái tại sao? Một mới biết yêu tiểu cô nương, muốn trưởng thành đến rõ ràng những đạo lý này trình độ, đường phải đi còn rất dài. Cái này mà, lần sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta muốn đi về trước, không phải vậy sẽ làm người khả nghi. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là tìm cái cớ cùng với nàng tách ra, ngươi cũng không nên chạy loạn, ngàn vạn tuyệt đối không nên lại trở về, bằng không coi như là ta, cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Cái gì mà? Phù Nhi quyết miệng, nhân ra mạng nhỏ vẫn là rất quý trọng. Hai người tách ra, Yến Ly trở lại chỗ ngồi không lâu, Đặng Tâm Duyên sẽ trở lại. Nàng xem ra vẫn là như vậy đoan trang cao quý, tràn ngập mê người phong vận mặt cười thượng dập dần rụt rè ý cười, căn bản không giống một vừa tờ ưu kình trở về nữ nhân. Ngay ở tiệc mừng thọ ngày thứ hai, liền phát sinh chấn động vĩnh lăng sự kiện lớn. Hoàng triều thiết kế cung phụng đường, bên trong hơn 50 vị tu vi từ tứ phẩm đến tu chân cao thủ đột nhiên nổ chết, trong đó bao quát thành danh nhiều năm Hắc Bạch vô thượng, nguyên nhân cái chết không rõ. Vụ án này giao cho tài quyết đi. Nhưng là xế chiều hôm đó, đều ngự sử Long Ngàn Hoa, Tả môn đô úy Trương Mục, Tả môn ngự khiến đốc gùn FNG Vũ Bác, vệ úy ti đại thống lĩnh La Sâm, trung úy ti đều hộ chỉnh tề hết thảy ở trong nhà nổ chết. Cùng ngay buổi tối, đại ti mã vệ quân nổ chết, tư mã phủ bị tặc nhân lùi tàn theo lửa. Trong lúc nhất thời hoàng triều chấn động, bách quan nhân người tử nguy. Coi như là ngu ngốc đến mấy kẻ ngu si cũng biết, Vĩnh Lăng đã là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. đã xác thực không có sai sót, đây là năm đó Dương Vũ Vân thủ pháp. Lý Vệ Tọa trước mặt Cơ Thiên Thánh, thật sâu thở dài, bệ hạ bất hạnh, muốn xem thử linh đế năm đó trải qua hắc ám. Cơ Thiên Thánh không có cái gì tâm tình nói, ngài là nói, quỷ thần thịnh yến. Không sai, chính là quỷ thần thịnh yến. Lý Vệ nói. Cơ Thiên Thánh nói, thần y cho rằng, trong triều bách quan, còn có bao nhiêu là bọn họ người. Lý Vệ lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên, nói, bệ hạ, lão hủ chỉ có một câu nói. Mời nói. Cơ Thiên Thánh nói. Lý Vệ nói, yến ly không thể dùng. Chương 370, giấy bút. Đêm đã rất sâu, thỉnh thoảng còn có vài đạo bóng đen vọt vào một gia đình. Sau đó vang lên thống khổ kêu thảm thiết hoặc là rít gào, lột ngạt cuồng hô, bộc phát ra phát tiết, lòng người ác quỷ lao tủ, bị triệt để phong thích. Vẹn vẹn mới qua một ngày, loạn tượng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, kinh triệu phủ nhân thủ căn bản không đủ chấn áp liên tiếp xuất hiện tên côn đồ. Đến buổi tối hôm đó, rất nhiều người cũng giống như điên rồi như thế phát tiết chính mình lột ngạt đã lâu dục vọng, cướp đoạt cường bạo ẩu đả các sự kiện tầng tầng lớp lớp. Ba ngày vẫn là thái bình tình thế, rất nhiều người thỏa thuê mãn nguyện, dự tính năm sau liền có thể thu hồi Tây Lương, toàn quốc một lần nữa nhất thống, vì là thịnh thế góp một viên gạch. Bọn họ thậm chí đã nghĩ kỹ ca tụng cái này vĩ đại thì đại cùng với sáng tạo vĩ đại hoàng đế từ ngữ, sử quan múa bút thành văn, dĩ nhiên dùng xuân thu bút pháp phát họa ra thịnh thế phồn hoa cảnh tượng, tuyệt nhiên không nghĩ tới, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Thật giống như năm đó linh đế tại vị thì quỷ thần thịnh yến giống như lúc. Đáng tiếc hiện tại đã có rất ít từ thời đại kia sống sót lão nhân, nhiều là lời truyền miệng, làm sao hiểu được năm đó đám người hoảng sợ. Ở nay một đã mục nát cổ thành, kỳ thực quyết chỉ là một bước ngoặt. Đi ở đông thị chính đại trên đường, Tiễn Ly đã giết vài ba tên côn đồ, hắn thực sự không thể tin được, tình thế chuyển biến xấu sẽ như vậy cấp tốc. Hắn ở đây sao dạng một đêm khuya còn ở trên đường du lịch, đương nhiên không phải vì quan sát những này đám lưu manh hung ác. Đông thị có một to lớn nhất thương hộ, họ Đặng, tên là Đặng Dư Tu, hắn là Đông thị trừ gia Tiêu các bên ngoài người giàu có nhất, hắn đồng thời cũng là Đặng Tâm Duyên phụ thân, có như vậy một đứa con gái, hắn chuyện làm ăn muốn không làm to cũng khó khăn. Tiễn Ly chỗ cần đến chính là Đặng phủ. Đặng phủ vị trí, ngay ở Đông thị vị trí trung tâm, là một phi thường phồn hoa quảng trường, nơi này phần lớn cửa hàng đều là Đặng gia, tương mét dầu muối tơ lụa thuốc phiện cầm cố tiểu lâu khách sạn. Có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Đặng phủ chu vi che kín tuần tra thị vệ, vì lẽ đó những kia đám lưu manh cũng không dám xâm chiếm. Có điều, Yến Ly Hà lại là những kia tên côn đồ có thể so với, vô thanh vô tức địa lướt vào đặng phủ. Đặng phủ rất lớn, có điều hạ nhân rất nhiều, tùy tiện chảo một đều có thể hỏi Đặng Tâm Duyên tâm tích. Đặng Tâm Duyên nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình. Tâm tình của nàng đã không ngừng phức tạp, còn có sâu sắc cái nấy. Tư Mã phủ bị lùi tàn theo lửa, nàng mới cảm nhận được một loại sâu sắc thống khổ cùng đối với tự mình chán ghét. Nàng thống khổ với trượng phu hài tử đáng sợ tao ngộ, chán ghét chính mình từ đầu tới cuối, bị dục vọng gông xiềng ràng buộc, không có vì cái này ra từng làm bất kỳ nỗ lực. Nàng nhất định phải thừa nhận chính là, nàng không yêu Vệ Hấp, còn có cái kia cả ngày chỉ có thể trêu hoa ghẹo nguyệt con ông cháu cha Vệ Quân. Nàng hay là một lương bạc nữ nhân, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng có cảm tính một mặt. Đương nhiên, chúng ta bản thân biết nữ nhân chân chính, tuyệt không giống như nàng. Các nàng yêu tha thiết gia đình, chung với trượng phu hài tử, thương bọn họ vượt qua yêu chính mình. Nỗi thống khổ của nàng cùng tự mình chán ghét, là xây dựng ở một loại sâu sắc hàn ý mặt trên. Nàng chưa bao giờ quên chính mình tuổi tác, cùng tiểu cô nương môn so với, nàng kỳ thực đã là hoa tan ít bướm, còn có thể buộc lại nam nhân bao lâu? Một khi thất sủng, sẽ có kết cục gì đây? Hiện tại nàng nghĩ tới càng nhiều, chính là cái này. Tiễn Ly vẫn ở quan sát, hắn đã biết sắp phát sinh sự, chỉ là không nghĩ tới báo táp đến như vậy mãnh liệt. Hắn nếu biết sắp xảy ra chuyện gì, tự nhiên biết, Tư Mã phủ lõm vào không hề chống lại, tức là nói, Đặng Tâm Duyên không có đối với hắn trượng phu hài tử làm ra bất kỳ cảnh báo. Như vậy một ích kỷ nữ nhân, một khi nguy hiểm cho đến tự thân, tất nhiên sẽ làm ra khó mà tin nổi bỏ qua. Vì lẽ đó hắn đến rồi. Hiện tại hắn đứng giường bên cạnh, sử dụng kiếm chỉ vào vị này người mỹ phụ cái cổ. Người mỹ phụ vẫn cứ chấn định nói, ngươi là vì Vệ Hấp đến. Tuy rằng các ngươi làm quan cùng triều, nhưng ta không thể không nói ngươi cũng không biết một tí gì hắn, hắn là người điên, biến thái, điển hình ngụy quân tử. Nàng nỗ lực gây nên Yến Ly đồng tình. Yến Ly nói, ta không muốn đối với ngươi nhân cách làm ra đánh giá. Đặng Tâm Duyên vén chăn lên, chậm rãi mở ra bên trong ý ý, cố gắng muốn bại lộ chính mình đây đà thân thể, dù dỗ Yến Ly, chỉ cần ngươi không giết ta có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Yến Ly kiếm đã đâm vào cổ của nàng, nhưng chỉ là nửa tấc, đầy đủ máu tươi chảy ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đặng Tâm Duyên tàn vỡ rít gào. Yến Ly lạnh lùng nói, giống như ngươi vậy nữ nhân, nhất định có lý bá dung được điểm, thí dụ như các ngươi năm đó giết chết Lâm Mỹ thuộc chứng cứ, đem nó cho ta. Ta không có. Đặng Tâm Duyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Ly, ta một nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, từ đâu tới tư đồ đại nhân được điểm, ngươi có phải hay không muốn thượng vị muốn điên rồi? Đã như vậy, Yến Ly lấy ra một bình sứ đạo, đây là một bình mê dược, ta dự định mê ngất ngươi, mang tới Phương Quân Di chết đi phòng nhỏ, dùng nước lạnh dội tỉnh ngươi, dùng tre bương quất ngươi, lại dội nước muối. Nói chung, Phương Quân Di cùng Lâm Mỹ thuộc chịu đến ra sao thống khổ, ngươi toàn bộ đều muốn trải nghiệm một lần. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đặng Tâm Duyên mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thật giống như người chết mặt. Tiễn Ly lạnh lùng nhìn nàng. Không, ngươi đừng hỏng, trừ phi ngươi bảo đảm không giết ta. Đặng Tâm Duyên hoảng sợ địa run rẩy lên. Giết ngươi chỉ có thể ô uế ta tay. Tiễn Ly lạnh lùng nói. Thật sự. Đặng Tâm Duyên run giọng nói, ta không muốn chết, ngươi đừng có giết ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Tiễn Ly nói, ta tất yếu lừa ngươi. Vậy ngươi xin thề, ta biết ngươi là cái rất lợi hại người tu hành. Ngươi quay về tinh hải xin thể ta liền tin tưởng ngươi." Đặng Tâm Duyên nói. Yến Ly sầm mặt lại, "Ta không cần xin thể, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là đem chứng cứ cho ta, hoặc là..." "Ta biết rồi." Đặng Tâm Duyên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, "Ngươi, nói xong rồi, không giết ta." có thể hay không trước tiên thả ra ta, ta thật đi lấy cho ngươi. Yến Ly thu hồi ly nhai. Một người bình thường ở người tu hành trước mặt, căn bản không có ra vẻ khả năng. Đặng Tâm Duyên từ trong ngăn kéo lấy ra một khóa lại hộp, mở ra sau khi, lộ ra một mỏng manh sách nhỏ. Hắn luôn luôn có làm cái chắc quen thuộc, đây là năm đó hắn chuẩn bị tiêu hủy bị ta lén lút lưu lại. Yến Ly đoạt lấy, mở ra vừa nhìn, mặt trên nội dung để khỏe miệng hắn một câu, đã như thế, báo thủ chuẩn bị liền hoàn thành. Thủ đoạn xoay một cái, ly nhai đột nhiên hóa thành ánh sáng lạnh cắt qua không khí. Ngươi, Đặng Tâm Duyên chết không nhắm mắt địa ngã xuống. Yến Ly nhàn nhạt nhìn thi thể của nàng, ta giết ngươi không vì là vệ hấp, không vì là chính nghĩa, không vì là công lý, càng không phải vì đạo đức. Ta giết ngươi, chỉ có điều bởi vì ta nghĩ giết ngươi, không còn cái khác. Giết người có lúc cũng không cần lý do, lại như ngươi đột nhiên yêu một người, cũng căn bản không cần lý do. Chương 371, nát tan quỷ thần thịnh yến. Muốn như vậy ước gặp mặt ta, này không giống ngươi a Yến huynh. Lý Nghi Tu giữa hai lông mày có chút để ngoài, kinh triệu phủ áp lực rất lớn, có chút khó có thể che giấu hoảng sợ, hắn tập mãi thành quen hòa bình đột nhiên bị đánh vỡ, đáng sợ bóng tối bao trùm vĩnh lăng, bao phủ ở trong lòng hắn thượng, nhưng bởi vì Yến Ly mời, lại có mấy phần hiếm thấy vui vẻ. Vẫn là lần trước cái kia ra tử quán, vẫn là lần trước cái kia canh giờ. Yến Ly nâng chén cùng hắn đụng vào, lạnh nhạt nói, lần trước chúng ta là đến mua túy, lần này ta là tới phá án. Phá án? Lý Nghi Tu ngẩn ra, chợt cười khổ, trong thành một đêm có thêm mấy trăm lên vụ án, cướp đoạt cường bạo trộm cắp ẩu đả chờ chút, nơi nào phá đến sạch sẽ. Cùng những kia không quan hệ, là ngươi vụ án. Yến Ly nói. Lý Nghi Tu trừng mắt nhìn nói, cái nào không phải? Còn không có xảy ra án mạng trước, này mấy trăm lên xác thực đều thuộc về vấn đề trị an, do kinh triệu doãn phụ trách. Không, ta là nói ngươi cá nhân. Yến Ly nói. Cá nhân ta? Lý Nghi Tu suy nghĩ một chút nói, Yến huynh có thể hay không cho cái đề điểm đây? Yến Ly nói, Phương Quân Di chết rất là thảm. Hẳn là không những khác cái chết có thể so sánh với. Lý Nghi Tu nói. Yến Ly nói, Lâm Mỹ Thục cũng như thế. Lý Nghi Tu con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi, làm sao ngươi biết ta đương tên? Nếu như ta nói, ta đã biết hung thủ là ai, ngươi tin không? Yến Ly nói. Là ai? Lý Nghi Tu khuôn mặt hơi trầm xuống. Yến Ly bưng cái chén, nhẹ nhàng uống một hớp, mới chậm rãi nói, Lý Bá Dung. Không thể. Lý Nghi Tu đông nhiên đứng lên đến, trên mặt đã không hề nụ cười, hắn vốn là cho dù không cười, cũng có thể làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, có thể hiện tại là chân chính thu lại ý cười, xem ra không hề nhiệt độ, lộ ra một loại bức người sát khí. Phụ thân yêu tha thiết mẫu thân, chắc chắn sẽ không hại nàng, coi như là ngươi, còn dám sỉ nhục phụ thân ta, đừng trách ta kiếm không khách khí. Lời nói này, chân thực là từ tâm mà phát, không tồn tại bất kỳ khách sáo. Yến Ly tin tưởng, hắn nếu như nói thêm gì nữa, cái này tiểu quán chính là bọn họ sinh tử quyết đấu nơi. Có điều, hắn đương nhiên là có nắm làm cho đối phương tin tưởng, lúc này đem cái kia bản chép tay lấy ra, phóng tới Lý Nghi Tu trước mặt, ngươi xem trước một chút. Bản chép tay đã có chút ấu vàng, hiển nhiên lên năm tháng, nhưng bị bảo tồn rất khá, không có thiếu góc thiếu hiện, chữ viết cũng đầy đủ rõ ràng. Lý Nghi Tu nửa tin nửa ngờ địa mở ra, nội dung bên trong để sắc mặt của hắn lần lượt biến đổi, hắn nhận ra được, này chính là Lý Bá Dung chữ viết. Phần lớn là đối với một cái nào đó nữ tử làm đục, thi bạo tỉ mỉ quá trình, trong đó có một phần như vậy viết, Lâm Mỹ Thục, lần đầu gặp gỡ cho rằng thần nữ. Cưới chi, lâu ngày, tập tục xấu không tàng, ngạo mạn vô lễ, nhục ta như cầu. Cuộc đời tối lấy chồng tuyết chi mông, phí nga chi cố, tơ lụa chi ra vì là ngạo, trước tiên lấy che bương si chi, rồi lấy nước muối, hào một ngày đêm, dung nhựa đường rội chi, lột đi cho rằng quan, trung lộ nanh ác, sung sướng. Hắn cầm lấy bản chép tay tay nắm đến trắng bệnh, lại xuất hiện dị thường đỏ như máu, từ toàn thân mỗi một góc tụ tập đến hắn mặt, sau đó đột lại lập tức tán đến toàn thân, dẫn đến hắn mặt lập tức như đít khỉ như vậy đỏ chót, lập tức như người chết như vậy sám trắng, cuối cùng run rẩy mấy lần, trong ánh mắt lộ ra một loại yêu dị huyết quang. Ngươi có phải hay không theo chúng ta có cửu oán, vì lẽ đó cố ý làm ra giả chứng cứ, dẫn chúng ta phụ tử tương tàn. Cảm nhận được như nước thủy triều sắc ý, Yến Ly thở dài, nói, ngươi còn nhớ Thường Chí Trinh chết đi nhà dân sao? Ngươi muốn nói cái gì? Lý Nghi Tu lạnh lùng nói. Yến Ly nói, hắn ở đường cái trung ương bị kích thương, nếu như biết rõ hẳn phải chết, sao không ngay tại chỗ tự mình chấm dứt, nhất định phải bỏ đến một gia đình cửa, lẽ nào hắn còn có thể đem hy vọng sống sót ký thác với người bình thường? Lý Nghi Tu không có nói tiếp. Yến Ly lại nói, lúc đó ta vẫn muốn không hiểu vấn đề này, mãi đến tận tối hôm qua tham gia phụ thân ngươi tiệc mừng thọ, ta mới phát hiện một phi thường xảo diệu huyền cơ. Thường Chí Trinh ở lại chữ phúc dán lên dấu tay, không phải hắn đối với tử vong tuyệt vọng, mà là hắn ở thời khắc sống còn, vì phá án mà lưu lại tử vong tin tức. Hắn lấy ra một tấm chữ phúc thiếp, lấy tay thả đi tới, năm cái dấu tay đại biểu ngũ, phúc thì lại có thể liên tưởng đến thọ, vì lẽ đó, hắn biết rõ sẽ hại chết vô tội, đều muốn lưu lại tử vong tin tức, kỳ thực chính là 50 đại thọ, hắn ám chỉ hung thủ là sắp làm 50 đại thọ người, cũng chính là cha của ngươi Lý Bá Dung. Ngươi khả năng còn có nghi vấn, không giống nhau, không chờ Lý Nghi Tu mở miệng, hắn lại cướp lời nói, hắn đương nhiên là có đầy đủ thời gian ở đường cái thượng lưu lại chứng cứ, nhưng là ngươi cảm thấy Lô Toàn Thư sẽ xem không hiểu sao? Chỉ có trên cửa chữ phúc huyết thủ ấn mới có cơ hội lan truyền cho chúng ta. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy là ta cố ý làm giả sao? Ngập trời sự phẫn nộ cùng oán hận, ở trong mắt Lý Nghi Tu thiếu đốt, sôi trào. Sự phẫn nộ của hắn, như ngày nắng gắt hừng hực lửa trại, hắn oán hận, như rét đậm thấu xương băng phong. Cái này xưa nay ôn hòa bình tĩnh nam tử, ở đổ nát hiện thực trước mặt, không thể tránh khỏi tỏa sáng đáy lòng hắc ám. Yến Ly thật giống như mở ra vực sâu một cánh cửa, thả ra một con dã thú. Con này dã thú đối với hắn oán hận, không một chút nào so với hung thủ ít hơn bao nhiêu. Có mấy người là như vậy, hắn tình nguyện sống ở trong ảo tưởng, nếu là bị người đánh vỡ, thì lại lòng sinh oán hận. Đây là Lý Nghi Tu kiếp số, có thể hay không vượt qua, còn phải xem hắn tu hành. Đương nhiên, rất ít người có thể tiếp thu tàn khốc như vậy hiện thực, dù sao lòng người là thịt làm. Yến Ly cuối cùng tầng tầng để lên một thẻ đánh bạc, Lý Ba Dung cùng Thiên Vân Các là một nhóm, tiệc mừng thọ đêm đó, ta trong lúc vô tình nhìn thấy hắn cùng Tư Mã phu nhân Đặng Tâm Duyên cậu thả, bản chép tay chính là từ Đặng Tâm Duyên nơi đó chiếm được. Hoàng triều tử địch, giết mẫu giết hữu đại thủ, hết thể những này gộp lại, đầy đủ khiến cho bọn họ phụ tử tương tàn. Mặc kệ kết cục thế nào, cùng Yến Ly đều không có quan hệ. Hắn đứng lên, chậm rãi rời đi. Lý Nghi Tu gắt gao theo dõi hắn bóng lưng, ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Yến Ly bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục đi ra phía ngoài. Xem ra chúng ta không thích hợp làm bằng hữu. Lý Nghi Tu lạnh lùng nói rằng, lần này Yến Ly không có đỉnh, ta không có bằng hữu. Hiện tại không có, sau đó cũng sẽ không có. Trong tiểu quán truyền ra Lý Nghi Tu nột ngạt đến mức tận cùng thống khổ rít gào, sau đó tiểu quán liền ở trong tiếng nổ đổ nát. Yến Ly rời đi tiểu quán, đi tới Yến Sơn đạo cứ điểm, dưỡng cấp nhân ra, làm cái cuối cùng chuẩn bị. Hiện tại chính là Yến Sơn đạo động thời điểm. Trở lại trong phủ, một chi huyện thái giám đã chờ đợi đã lâu. Công công đêm khuya đến thăm, để làm gì? Hắn mời tọa. Không cần ngồi yến đại nhân, bệ hạ muốn gặp ngài. Thái giám nói, muốn như vậy muốn gặp ta? Yến Ly hơi nghi hoặc một chút, nói là có việc gấp thương thảo, ngài mau một chút, đã chỉ hoãn không ít thời gian. Thái giám nói, ta biết rồi. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Gặp mặt địa điểm vẫn như cũng là Tử Thần Điện. Đi tới Tử Thần Điện cửa, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì cửa đứng hai người, phân biệt là Lang Trung Khiến Lưu Thành cùng phiếu kỵ tướng quân Trương Thế Vinh. Hai người này một người thủ vệ cung vua, một người thủ vệ hoàng thành, có thể nói là triều đình trụ cột vững vàng. Giờ khắc này giống như môn thần như thế thủ vệ Tử Thần Điện cửa lớn. Nhìn thấy Yến Ly đến, hai người vẻ mặt bất nhất, Lưu Thành vẫn là như cũ, vẻ mặt tươi cười, không hề có một chút nào ba vạn đại quân thống suất, Lang Trung Khiến cái giá, xem ra phi thường hòa khí, Trương Thế Vinh mặt không hề cảm xúc, nhưng mở miệng nói chuyện. Vĩnh Lăng rối loạn, bệ hạ an nguy đặc biệt là phải chú ý. Đây chính là hắn Nguyên Văn. Nhìn như đang lẩm bẩm lầu bầu, kỳ thực đang nhắc nhở Yến Ly. Xem ra hắn cũng không thích nợ người người tình. Đương nhiên, coi như không cần hắn nhắc nhở, Yến Ly cũng đã nhận ra được, bởi vì không ngừng hai người này, trong bóng tối còn có chừng 10 cái khí tức mạnh mẽ đề phòng. Yến Ly suy đoán hay là thân phận bại lộ, nhưng tới mức độ này, hắn đã không có đường lui có thể đi. Tử Thần Điện bên trong chỉ có Cơ Thiên Thánh một người, nàng đứng bên ngoài điện mảnh dưới, quay lưng cửa lớn, nhìn xong ngoài cửa bầu trời đêm xuất thần, nghe được tiếng bước chân, cũng không có xoay người, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đêm nay không có tuyết. Yến Ly nói, mây trắng rất dày, quá nửa đêm sẽ có một hồi. Ngươi còn có thể dự đoán tiết tượng. Cơ Thiên Thánh có chút bất ngờ nói. Yến Ly nói, chỉ là theo hiện tượng suy đoán, không tính là dự đoán. Vậy ngươi có thể hay không theo hiện tượng suy đoán, Vĩnh Lăng cùng đại hạ kết cục? Cơ Thiên Thánh xoay người lại, yên lặng nhìn hắn. Ta không biết. Yến Ly nói. Cơ Thiên Thánh nói, đây là ngươi thái độ sao? Yến Ly cũng ở nhìn nàng. Nàng ngày hôm nay khoác lên một cái nhạt hoàng áo choàng, bên trong có màu trắng tuyết đung, mặc một bộ nhạt kim sắc cung dung hoa quý và áo cùng tay áo đều thêu long văn, toàn thân duy nhất không hiện uy nghi chính là cái kia hiện ra mũi chân gấm vóc hoa. Tóc đen cao cao bàn lên, kết liễu một đồng tâm kế, giữa hai lông mày như cũ mang theo không che giấu nổi vẻ bại. Những tia vẻ bại mỗi một tia, cũng làm cho người cảm nhận được không gì sánh kịp trầm trọng. Như vậy một tự nhiên mà thành mỹ nhân nhi, nhưng phải đi chịu đựng cái kia không gì sánh kịp áp lực, chuyện đương nhiên sẽ làm lòng người sinh thương tiếc, có thể cái kia thương tiếc rất nhanh lại sẽ bị nàng tản mát ra mạnh mẽ uy nghiêm trấn áp, khiến người ta bừng tỉnh tỉnh ngộ, nàng đầu tiên là hoàng giả, thứ yếu mới là nữ tử. Hiện tại, đến phiên Yến Ly làm lựa chọn. Vào giờ phút này, nếu cơ chỉ riêng dùng tình cảm dịu dàng của nàng đến cảm hóa, hay là cố sự sẽ hướng đi một cái khác kết cục. Yến Ly bây giờ có thể bị cảm hóa độ khả thi hầu như là số 0, nhưng hắn đối mặt không phải người khác, mà là hắn nữ nhân yêu mến. Người đều sẽ ở thời khắc mấu chốt, làm ra khó mà tin nổi lựa chọn. Đây là ngươi thái độ sao? Cơ Thiên Thánh thật lâu không chiếm được trả lời chắc chắn, lại mở miệng hỏi một lần. Hiện tại, Yến Ly nhất định phải làm ra lựa chọn. Nam nhân có thể dùng uy nghiêm đến chinh phục nữ nhân, nhưng nữ nhân nhất định không thể dùng uy nghiêm đến chinh phục nam nhân. Yến Ly làm ra lựa chọn, hắn mê người địa nở nụ cười, ta đã biết những người kia là chết như thế nào, nếu như ngươi tin tưởng ta sẽ trả ngươi một cái thái bình vĩnh lăng. Ngươi có biện pháp nát tan hắc đạo âm mưu? Cơ Thiên Thánh nói. Yến Ly ý tứ sâu xa nói, hoặc là nói, nát tan quỷ thần thịnh yến. Đúng, hắn đã làm ra lựa chọn. Cơ Thiên Thánh thật sâu nhìn chăm chú hắn, chớ có thể tin tưởng người sao? Yến Ly hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Chương 372, trước báo táp tiến tĩnh. Chấm nên tin tưởng người sao? Cơ Thiên Thánh lần thứ hai đặt câu hỏi, đầy đủ bại lộ nội tâm của nàng mâu thuẫn. Lý trí nói cho nàng, nên tin tưởng thần y phán đoán, coi như không hợp nhau hắn, cũng có thể đem trông giữ lên, có thể về tình cảm, nàng là một người phụ nữ, tình cờ cũng cần mạnh mẽ dựa vào, đặc biệt là như thế một bấp bênh thời kỳ. Người đang đối mặt gian nan khốn khổ thời điểm, nội tâm ít nhiều gì đều có chút yếu đuối, rất dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Trên thực tế, kết quả đã sớm nhất định, song phương nói chuyện kỳ thực có chút ấu trí, thật giống như ở quá gia gia tiểu đứa nhỏ thảo luận trượng phu có hay không quá trớn vấn đề như thế. Ta lúc nào để ngươi thất vọng quá? Yến Ly lạnh nhạt nói. Kế hoạch lên, Yến Ly có thể đi tới ngày hôm nay, đương nhiên không phải là bởi vì giữa bọn họ loại kia mông lung tình cảm, Cơ Thiên Thánh hẳn là coi đời này ghét nhất xử trí theo cảm tính nữ nhân, không quan hệ từ khuôn mặt đẹp, gánh vác đồ vật không giống nhau. Yến Ly có thể đi tới ngày hôm nay, là dựa vào chính hắn nỗ lực, hay là còn có chút vận may thành phần ở bên trong, nhưng chúng quy che lấp không được năng lực của hắn. Cơ Thiên Thánh đi ngang qua một phen dãy rủa sau khi, rốt cục hạ quyết tâm, hiện tại nói cho chấm, bọn họ là chết như thế nào. Yến Ly khỏe miệng một câu, chậm rãi đã mở miệng. Đáp án là cái gì, hiện tại đương nhiên không tốt công bố, vẫn là đem ánh mắt phóng tới Tịnh Châu. Bồ Câu đưa thư ở mùa đông tốc độ so sánh chậm, ngày thứ 2 trạng vạng mới đến Câu Nguyệt lâu. Thu được tin sau, Lý Hương Quân tức khắc triệu tập Yến Thập Nhất trở thành viên trọng yếu. Yến Sơn Đạo chết rồi vài cái tiểu thống lĩnh, nhìn như thực lực không bằng lúc trước, nhưng hạt nhân sức chiến đấu nhưng có thêm Yến Vô Song cùng Lý Khoát Phu, trái lại càng thêm khiến người ta giới sợ. Trên thực tế cũng không có cái gì tốt thương thảo, Yến Ly luôn luôn chỉ có thể phát sinh chỉ lệnh, mà sẽ không giải thích tại sao, càng không thể nghi ngờ. Lý Hương Quân nói ngay vào điểm chính, Long Thủ gửi thư, giao thừa đêm ở Vĩnh Lăng hội hợp. Thật là biết sai khiến người. Yến Vô Song hơi hoán giận nói, liền còn lại nhanh như vậy, muốn chạy tới Vĩnh Lăng, cũng không suy nghĩ một chút dưới tay các anh em có ăn hay không đến tiêu. Liền ngươi nói nhiều. Lý Khoát Phu đối với hắn vẫn là không phục lắm, chuyên hỉ cùng hắn tranh cãi, Long Thủ nói giao thừa chính là giao thừa. Lý Hương Quân nói, giao thừa, hiện tại liền muốn xuất phát. Yến Vô Song nói, nửa đêm đi thôi, không muốn kinh động quá nhiều người. Yến Thập Nhất khép cười một tiếng, nói, tiểu Ly Ly ở triệu hoán chúng ta không chờ được nữa, hiện tại liền đi. Nhưng là, Yến Vô Song do dự một chút, chỉ ngoài cửa sổ dưới đáy hậu viện vị trí, Chiêu Dương còn quỳ đây, nếu không ngươi đánh ngất hắn, dùng xe ngựa vận đến Vĩnh Lăng đi. Không cần. Yến Thập Nhất nói từ song môn lắc mình đi ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, rút ra tử dạ đao, gác ở Yến Chiêu Dương trên cổ. A Ly phát tới triệu tập, nếu như ngươi không đi, miễn cho ngươi ở đây đông chết, không bằng để ta một đao giết ngươi. Mỗi cách hai ngày, hắn cũng có sai người thiêu nước nóng cho Yến Chiêu Dương làm nóng người, chỉ cần có nhiệt độ duy trì, hắn sẽ không phải chết. Có điều hơn nửa tháng không ăn không uống, nguyên bản cường tráng hình thể trở nên gầy trơ xương. Yến Chiêu Dương rốt cục hơi giật giật, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Yến Thập Nhất, há miệng, nhưng không hề nói gì xuất khẩu. Hắn cúi đầu trầm tư chốc lát, vẫn là đứng lên, từng bước hướng đi phòng của mình. Trời mới biết hắn quỳ nhiều ngày như vậy, hai chân làm sao còn có chi giác. Có điều, hắn đi đến phòng môn liền ấm ngất đi. Xem đi, ta liền nói cần một chiếc xe ngựa. Yến Vô Song cười trên sự đau khổ của người khác địa nợ nụ cười. Rát rưởi. Yến Thập Nhất phẩy tay áo bỏ đi. 11, vân vân. Yến Vô Song bỗng nhiên buông xuống ánh mắt, thần thái nghiêm túc gọi lại hắn. Ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Yến Thập Nhất nói. Yến Vô Song nói, ta nghĩ biết, tại sao từ nhỏ đến lớn, ngươi đối với chúng ta như vậy nghiêm khắc hà khắc, đối với Ali nhưng vạn phần sủng địch, ta cùng Chiêu Dương cái nào điểm không bằng hắn. Yến Thập Nhất xoay người lại, hơi nheo lại mắt phượng, ngươi nói lời này là thật lòng. Chưa bao giờ như hiện tại như vậy chăm chú. Yến Vô Song nghiêm túc nói, 11, ngươi nhất định phải cho ta một cái đáp án. Yến Thập Nhất theo dõi hắn mặt, nói, ngươi sẽ không phải đã quên đi. Đã quên cái gì? Yến Vô Song đạo, ta biết Ali cái nhìn đại cũng được, rất kế toán, vì lẽ đó ta tán đồng hắn làm long thủ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý sai khiến ngươi. Để ngươi kìm nén liền kìm nén, để ngươi báo thù liền báo thù, ngươi đã quên ngươi là thân phận gì? Ngươi là Yến Thập Nhất, ngươi tôn nghiêm đây. Hắn lại cướp ở Yến Thập Nhất phía trước đạo, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Yến Sơn Đạo là Ali sáng lập, nhưng nếu như không có chúng ta, hắn có thể thành đại sự gì? Yến Thập Nhất yên lặng nhìn hắn rất lâu, mới nói, đây là ngươi lần thứ nhất đánh gãy ta, xem ra Lục Hiển làm được ta không làm nổi sự. Yến Vô Song chấn động toàn thân, biện hộ nói, cùng giáo đầu không quan hệ. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, vậy ta nói cho ngươi đáp án, ta không giết hắn, không có quan hệ gì với Ali, có điều là để hắn sống quá đêm trừ tịch. Xem như là năm đó hắn mang ta nhập môn báo đáp. Ta đối với các ngươi nghiêm khắc là bởi vì các ngươi là đệ đệ ta, ta sủng nịch Ali là bởi vì hắn đối với mình lãnh khốc đến vô tình mức độ. Dừng một chút, lại nói, ngươi đã bắt đầu học được nghi vấn, này rất tốt, chỉ có nghi vấn mới có thể tiến bộ. Thế nhưng, ngươi có thể nghi vấn bất luận người nào bao quát ta, tuyệt không có thể nghi vấn Ali, nếu như lần sau lại để ta nghe được tương tự ngôn luận, ta sẽ đích thân giết ngươi. Yến Vô Song không nói lời nào địa xoay người trở về phòng. Lý Hương Quân ngoại trừ chuẩn bị xuất phát bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ. Nàng viết một phong thư, dặn dò người suốt đêm đưa đi Tây Lương. Đây là Yến Ly dưới bước cuối cùng kỳ. Hiện tại nàng biết Yến Sơn Đạo quanh năm biến mất là chuyện ra sao, bởi vì bọn họ đang đào động. Cái này động đã đào rất nhiều năm. Từ Linh Châu vẫn đào hướng về Duyệt Châu, chính là Thanh Châu cùng Tịnh Châu giao giới. Cái này động ban đầu mục đích là dùng để đối phó Vũ Thần Vương Bá. Hiện tại, địa đồ đã theo tin phát đến Tây Lương. Ngay ở Yến Sơn Đạo hướng về Vĩnh Lăng xuất phát ngày thứ 2 buổi tối, cũng chính là tháng 12-29 buổi tối, Vĩnh Lăng loạn tượng đột nhiên biến mất trong vô hình. Bởi vì đã không còn quan chức nổ chết, triều đình cũng phát động rồi đại quân trấn áp, kinh triệu phủ cuối cùng đem trị an duy trì ở một ổn định trạng thái. Nhưng đây chỉ là ở bề ngoài hòa bình, càng sâu hắc ám, cùng với hắc ám sau lưng vực sâu, từ từ hướng về Vĩnh Lăng áp sát. Trước mắt nhưng còn có càng khẩn thiết sự. Cơ Thiên Thánh ở ngày thứ 3 Lâm Triệu thượng, cũng chính là giao thừa cùng ngày tuyên bố, năm nay ngự tứ cơm tất nhiên, bách quan đem ở trong cung vượt qua giao thừa. Trước bao táp tiến tĩnh, đều là khiến người ta đặc biệt căng thẳng. Mà ngày đó dưới cửa thành thượng trước một khắc, Yến Thập Nhất cùng Yến Chiêu Dương trước một bước đến Vĩnh Lăng. Yến phủ. Yến Ly nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao tới trước? Oa, chủ nhân chủ nhân, cái này tỷ tỷ thật là đẹp a. Phú Nhi xông vào. Nhìn thấy Yến Thập Nhất nhất thời hai mắt phát sáng. Ha ha ha, sắp chết người, đem thể tà dương, đều mỹ khiến người ta say mê. Yến Thập Nhất rút ra tử dạ đao. Yến Ly vội vàng đè lại hắn, ngươi làm gì, chỉ là tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Yến Thập Nhất khẽ cười nói, nàng đang mắng ta. Nàng không có mắng ngươi. Yến Ly lườm một cái. Yến Thập Nhất cười nói, chẳng lẽ có huyễn nghe. Phù Nhi nháy mắt một cái, nói, các ngươi đang nói cái gì nhỉ? Yến Chiêu Dương trầm mặc đi tới, đem Phù Nhi ngăn ở phía sau. Được rồi, ta tha thứ nàng. Yến Thập Nhất cười nói. Phù Nhi từ Yến Chiêu Dương phía sau thò đầu ra đến. Cười hì hì nói, "Tỷ tỷ, ngươi đau thật là đẹp mắt, có thể cho ta mượn vui lùa một chút sao?" Chương 373, bắt đầu thì lại mang ý nghĩa kết thúc. Hành vi của ngươi cùng ngươi tướng mạo đi ngược lại, thực sự là không đẹp. Yến Thập Nhất hơi nhíu mày, thân như quỷ mị, trong phút chốc đi tới Phù Nhi bên cạnh người, tử dạ đao thân đao cùng vỏ đao tiếp hợp địa phương nhắm ngay Phù Nhi bé nhỏ phần gáy, chỉ cần thoáng lộ ra một điểm phong mang, sẽ phát sinh hương tiêu ngọc vẫn thẳng kịch. Yêu dị cười nhẹ thanh ở trong phòng mịt mờ ra, "Tiểu muội muội, để ca ca giúp ngươi sửa lại đi." Mọi người nghe thấy, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Sau đó tử dạ đao ra khỏi vỏ. Đột nhiên tranh một tiếng rung, lưỡi dao cùng với lưỡi dao thượng phong mang bị một thanh kiếm ngăn trở, này thanh tiếng rung chính là lưỡi đao đánh vào ly nhai trên vỏ kiếm phát ra khác hẳn với tầm thường đao kiếm tiếng vang. Va chạm nơi không khí mắt trần có thể thấy lẫn nhau đối lưu, trong phòng cái bàn mục lương giường quý chờ chút, tất cả đều ngã trái ngã phải, phảng phất mới vừa bị báo gọi rửa. Đó là Yến Thập Nhất chân khí cùng Yến Ly kiếm khí giao chiến, sản sinh dị tượng. Đột phá. Yến Thập Nhất trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, trên mặt yêu dị nụ cười từ từ bị vui vẻ thay thế, đó là ca ca nhìn thấy đệ đệ kinh người thành tựu vì đó thần sắc kiêu ngạo. Yến Ly lắc lắc đầu, nói, cũng không có. Kiếm khí. Yến Chiêu Dương vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Yến Ly nói, ta nghĩ là công lao của nó. Hắn lắc lắc trong tay ly nhai. Thân kiếm kinh bạc, thượng hẹp dưới rộng. Toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Kiếm chính là kiếm khách bản thân linh hồn. Tiễn Thập Nhất đã phát hiện ly nhai biến hóa, thán phục nói, ta đã thấy thuần túy nhất kiếm, cũng không đạt tới nó trình độ. Tiễn Ly cười nói, thần châu quá nhỏ, việc nơi này, chúng ta liền đi thăm dò nơi khởi nguồn, nơi đó mới là ngươi nên đi sân khấu. Thế nhưng ngươi không nên ngăn cản ta. Tiễn Thập Nhất bỗng nhiên nói. Tiễn Ly nói, nàng chỉ là đứa bé, ngươi lúc nào trở nên như vậy bụng dạ hẹp hòi. Thực sự là bất hạnh. Tiễn Thập Nhất ánh mắt u hoán, tiểu Ly Ly, lẽ nào ngươi thật sự dự định vì một người ngoài, hướng ngươi thân ái nhất Thập Nhất ca ca rút kiếm? Yến Ly trên trán gân xanh nhảy một cái, từng chữ nói, ta nói rồi mấy lần, không cho phép như vậy gọi ta. Ha ha ha. Yến Thập Nhất cười càng thêm vui vẻ. Cái gì mà, Phù Nhi thật giống cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, hóa ra là ca ca à, làm gì dài đến cùng nữ nhân như thế, quá không nam tử khí khái rồi. Nói xong thản nhiên đi ra ngoài, không hề hay biết đã đứng trước quỷ một quan. Ha ha ha. Yến Thập Nhất tay lần thứ hai đè lại chuôi đao, tiểu Ly Ly, ngươi nghe thấy sao, nàng mắng ta nhân yêu. Yến Ly cùng Yến Chiêu Dương vội vã hai bên trái phải nắm lấy hắn. Nàng không có mắng ngươi, Yến Ly tức đến nổ phổi địa đạo. Còn có không cho phép như vậy gọi ta. Thả ra ta, để ta giết nàng. Ta nói không được là không được. Chiêu Dương, có người mắng ngươi Thập Nhất ca ca, ngươi lại cái gì biểu thị đều không có. Yến Chiêu Dương ánh mắt kiên định địa lắc đầu. Xem ra hắn đối với đáng yêu sự vật rất có lòng thông cảm, ở bảo vệ hoa hoa thảo thảo mặt trên, quả thực không để lại dư lực. Ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi. Yến Thập Nhất một bộ thương tâm gần chết dáng dấp, đặc biệt là tiểu Lily, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta, uổng ta vì ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, ngươi lương tâm cũng làm cho cậu ăn rồi. Được rồi. Yến Ly đột nhiên phát sinh quát to một tiếng. Đem Yến Thập Nhất Yến Chiêu Dương còn có đứng cửa ngây người Phù Nhi giật mình. Bọn họ chưa từng có xem qua Yến Ly hiện lộ ra như vậy một bộ bi thương biểu hiện, hơn nữa bộ này bi thương còn bị một loại tuyệt vọng bao phủ. Thời gian không nhiều. Yến Ly bỗng nhiên trở nên cực kỳ hề bại, ngồi ở trên ghế đạo, thời gian của chúng ta không nhiều, không muốn lại náo loạn. Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Phù Nhi một lần nữa đi tới, chi kỷ địa ngồi xổm ở Yến Ly bên chân, nhẹ nhàng thế hắn đệ chân. Ngươi về phòng trước, chỉ cần ngươi tối hôm nay ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, sau đó ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể. Yến Ly miễn cưỡng bình tĩnh mà sờ sờ nàng đầu. Ồ. Phù Nhi đứng lên đến, đi mấy bước, lại quay lại quả thân, nắm chặt quả đấm nhỏ cho hắn khuyến khích, "Chủ nhân, cố lên nha, ngươi ở Phù Nhi trong lòng là lợi hại nhất, bất luận khó khăn gì đều ép không ngã ngươi nha." Yến Ly miễn cưỡng nở nụ cười, nói, "Ừm." Chờ Phù Nhi đi rồi sau khi, Yến Thập Nhất cũng đi ngồi xuống, thu hồi chơi đùa, khẽ nói, "Mặc dù không chắc chắn, cũng muốn làm ra bảy mưu nghị kê dáng vẻ, này không phải ngươi thường thường treo ở bên mép sao? Làm sao ngày hôm nay như vậy thất thường, không một chút nào như ngươi?" Yến Ly nói, "Không như vậy ngươi có thể yên tĩnh sao?" Yến Thập Nhất nói, "Ngươi quá căng thẳng." Quả thật có một điểm. Yến Ly hít một hơi thật sâu, lại nói, làm sao chỉ có hai người các ngươi, ta là nói, vô song đây. Yến Thập Nhất nói, ta để hắn ở lại đại bộ đội bên trong, bảo vệ ngươi tiểu tình nhân, thuận tiện thử thách hắn. Thử thách? Yến Ly nói. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, hắn trở về sau đó, trở nên hơi kỳ quái. Yến Ly trở nên trầm mặc. Yến Thập Nhất lại nói, chưa chắc là phản bội, chỉ là Lục Hiền chết, hắn còn mang trong lòng khúc mắc. Không đề cập tới hắn, ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào? Yến Ly nói, ta tính sai. Cơ Thiên Thánh đem Trần Bình từ Thanh Châu phủ điều trở về, thay thế bổ sung trung úy Ti đại thống lĩnh chỗ trống, phụ trách thủ vệ Vĩnh Lăng. Có hắn ở, Yến Sơn đạo rất khó vào thành. Ta đi giết hắn." Yến Thập Nhất nói. "Không được." Yến Ly lắc đầu nói, "Hành động của ngươi sẽ gợi ra khó có thể dự liệu hậu quả, Yến Sơn đạo vào thành vấn đề chính ta nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần hoàn thành chuyện ngươi muốn làm là tốt rồi." Yến Thập Nhất nói, "Này cùng lúc trước nói cẩn thận không giống nhau. Ta nói rồi, muốn đem ngươi đưa đến kẻ thù của ngươi bên người, để ngươi với hắn quyết một trận tử chiến." Yến Ly nói, "Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lại nói nếu như không có ngươi, ta cũng không có cơ hội. Ta đi." Yến Chiêu Dương đông nhiên nói. "Ngươi cũng không được." Yến Ly lắc đầu, "Các ngươi vào thành nhất định gây nên hữu tâm nhân chú ý, tái dẫn phát sự cố, sẽ bại lộ lập trường, hiện tại là lưỡng hùng tranh chấp, không cẩn thận sẽ diễn biến thành song hùng liên minh đối phó Yến Sơn đạo cục diện. Tiệc tối lập tức liền muốn bắt đầu rồi." Hắn đứng lên, "Ta hiện tại muốn lập tức tiến cung chấp hành kế hoạch, thuận lợi liền có thể từ Cơ Thiên Thánh nơi đó lừa gạt. Muốn tới lệnh bài, các ngươi chỉ cần theo ta kế hoạch, ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện." Yến hội ở đại lên triều tràng Lăng Tiêu bảo điện, giờ hội bắt đầu. Quá giờ hội, chính là tân niên. Yến Ly đã an vị, thời gian đã vô hạn tiếp cận giờ hợi, nhưng bách quan châu ngồi vẫn có không ít chỗ trống. Những này không có tới người, là vĩnh viễn sẽ không tới. Trong đó có mấy người là chết rồi, có chút là đến không được, có chút là bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Bao quát Lý Ba Dung phụ tử, đại tư không Triệu Hú cũng không ở, trong triều trụ cột, hầu như 10 đi thứ 8, vì lẽ đó toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ lo rước lấy mầm họa. Kim Long trên đài bày hai cái ngự án, mặt trên món ăn phẩm cùng dưới đài bách quan giống như lúc, hiển nhiên trên đài còn có hai người chưa tới. Một người trong đó là Cơ Thiên Thánh. Thái phi nương nương giá lâm. Lúc này vang lên một sắc bén tiếng nói, một lớn tuổi thái giám, cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng một trang phục quý phụ tay, từ phượng các bên trong đi ra. Này một vị đương nhiên là phong tình vô hạn thái phi nương nương. Nàng hôm nay mặc một bộ thanh nhã cung trang, phượng quan bảo thoa, sáng rực rỡ chiếu người. Nàng chân thành địa nữ bộ, đi tới long ỷ cái khác ngự án phía trước đứng vững. Tham kiến thái phi nương nương. Bách quan cùng kêu lên hô lớn. Miễn lễ. Thái phi cười khanh khách đạo, trừ tuổi sắp tới, bổn cung dự hạ chư vị đại nhân ở một năm mới bên trong tâm tưởng sự thành, bay xa vạn dặm. Đa tạ nương nương ban ân. Bách quan cùng kêu lên hô lớn. Đặc biệt là Yến đại nhân, thái phi đôi mắt đẹp chuyển hướng Yến Ly vị trí, ngươi liền phá kỳ án, thật làm cho người cảm thấy vui mừng, hơn nữa tin cậy, tin tưởng năm sau sẽ có càng to lớn hơn thành tựu. Tháp nương nương chúc lành. Yến Ly đứng lên đến chắp tay nói, nhưng trong lòng cười gần lên. Cái này cũng là hoàng thượng mắt sáng thức châu, trong biển người mênh mông tuyển chọn đại nhân. Thái phi nở nụ cười xinh đẹp, đại nhân đêm nay nhất định sẽ có kinh hỉ. Hoàng thượng giá lâm. Lại một sắc bén tiếng nói từ long các bên trong truyền ra, lần này khiến người ta cảm thấy quen thuộc, bởi vì đó là Dương An âm thanh. Dương An hầu hạ Cơ thị hoàng triều ba đời hoàng đế, trong triều cũng lại tìm không ra so với hắn tư lịch càng già hơn lão nhân. Vì lẽ đó tiếng nói của hắn, ở rất nhiều lúc, hầu như đại diện cho hoàng đế bản thân. Dương An hôm nay mặc một cái màu vàng nóng tân trang, đầu đầy tuyết tia hiển nhiên quản lý quá, có vẻ cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt của hắn cũng cùng bình thường không giống, thêm ra một chút không bình thường sắc bén. Phía sau hắn, đương nhiên chính là hoàng đế bản thân. Cơ Thiên Thánh ngày hôm nay trang phục dự họp, một bộ tính chất tinh mỹ duệ điệu tử kim long bào, hoàn mỹ làm nổi bật lên trên người nàng trời sinh hoàng giả khí độ. Ở bào trên người long văn trong lúc đó, còn có xem ra thần bí ám sắc đường nét, xem ra uy nghiêm sau khi, còn nhiều vực sâu giống như khó lường cảm, chân đạp vảy rồng lên trời ngoa, đáy ủng có tới cao 5 tấc, khiến nàng thân hình xem ra càng thêm tinh tế thon dài, càng nhiều một phần vô hình quan sát cảm giác, đỉnh đầu là cựu long mạ vàng quan, phía sau bức rèm che lộ ra quang minh đường hoàng khiếp người ánh mắt, ở này ánh mắt bên dưới, hết thảy từng làm đối lý sự quan chức không tự chủ được. Địa rụt cổ một cái. Tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh tuổi thọ cường, tiên lộc vĩnh hưởng. Quân thân quỳ xuống sân hô. Bình thân, cho ngồi. Cơ Thiên Thánh rũi ra dương chi giống như xanh miết tay ngọc, nhẹ nhàng vẫy một cái. Chợt đi tới long ỷ trước ngồi xuống. Quân thân từng người quy tọa. Dương An ở Cơ Thiên Thánh bên cạnh không người cười nói, "Vậy hạ, có thể bắt đầu rồi." Cơ Thiên Thánh gật gật đầu, giơ ly rượu lên, các khanh nâng chén. Quân thân nâng chén, uống rượu. Cơ Thiên Thánh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Quân thân đều ẩm. Ẩm. Đột nhiên chỉ nghe được một tiếng gấp gáp trùng hưởng, Cơ Thiên Thánh cái ly trong tay nặng nề rơi vào ngự án thượng. Tất cả mọi người làm cho khiếp sợ, chén trong tay tử thả cũng không xong, nam cũng không phải, chỉ cảm thấy trước như khoai lang bằng tay. Dương An cũng kinh ngạc liếc mắt một cái Cơ Thiên Thánh, hiển nhiên không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đại hạ lập quốc đã có hơn 400 năm. Cơ Thiên Thánh trầm giọng mở miệng nói, đoạn không thể để cho cơ nghiệp hủy ở trong tay. Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hiểu này không đầu không đuôi là có ý gì. Yến Ly, Cơ Thiên Thánh quát lên. Thần ở. Yến Ly chậm rãi ngẩng đầu cùng nàng đối diện, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Bắt đầu thì lại mang ý nghĩa kết thúc, hết thảy đều đem kết thúc. Hắn nghĩ. Chương 374, trong hồ lô dược. Hiện tại, đem tất cả mọi thứ nói hết ra đi. Cơ Thiên Thánh nói. Yến Ly gật gật đầu, sửa sang lại áo bào, từ chỗ ngồi đi tới trung gian hồng thảm, nói, đang nói rõ trước, tin tưởng rất nhiều người đều có nghi vấn, bệ hạ trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì, đúng không? Yến đại nhân rốt cuộc muốn nói cái gì? Một quan chức lạnh lùng nói. Yến Ly nói, chư vị đại nhân có biết hay không quỷ thần thịnh yến? Quỷ thần thịnh yến? Một quan chức lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Trương Thế Vinh ánh mắt lấp lóe, nói, trăm năm trước do quỷ thánh khởi xướng, hoàng triều tối tăm nhất lịch sử, quỷ thần thịnh yến. Không sai. Yến Ly đạo, các ngươi đã biết, cũng rất dễ dàng giải thích. Trên thực tế, hắn nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, Dương U Vân vẫn sống sót, sống ở Vĩnh Lăng một nơi nào đó, trong bóng tối bày ra lần thứ hai quỷ thần thịnh yến. Lần thứ hai quỷ thần thịnh yến. Trương Thế Vinh dắt tiếng nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn còn sống sót? Yến Ly cười thần bí, đương nhiên là có điều hiện tại vẫn chưa tới công bố thời điểm. Ở công bố trước, chư vị không ngại trước tiên tiếp thu thuyết pháp này, để với đại vào ta đón lấy muốn giảng nội dung. Ngươi nói mau nha, Dương An tức giận thúc giục, muốn đem tạp ra gấp chết ta. Yến Ly nói, Dương U Vân ẩn núp ở Vĩnh Lăng, trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, vì là quỷ thần thịnh yến làm chuẩn bị. Thế lực của hắn ở chỗ nào? Tạp gia làm sao không thấy? Dương An Đông xem tây nhìn nói. Yến Ly nói, Dương U Vân thủ hạ thế lực chia làm ba cái bộ phận thứ nhất là Hắc Sơn. Hắc Sơn. Trương Thế Vinh chấn động trong lòng. Không sai. Yến Ly đạo, ta phá Hắc Sơn sau khi từ Dạ Vương trong miệng biết được sau lưng của hắn có một người khác, lúc đó ta liền ôm ấp nghi vấn, đương đại có ai có thể sai khiến Dạ Vương? Hắc Sơn tồn tại ý nghĩa chính là vì Dương U Vân thế lực cung cấp tài chính, vì lẽ đó Hắc Sơn mới sẽ tận lực nhiều cấp đoạt tiền tài. Cái kia thứ hai đây. Dương An nói. Thứ hai là Thiên Vân Các. Yến Ly nói. Thiên Vân Các. Thái phi nương nương tựa hồ không màng thế sự, nghe đến đó phi thường kinh ngạc, Thiên Vân Các không phải văn nhân tập hợp một thi xa sao? Nó đánh thái tổ lý niệm làm danh nghĩa, thâm nhập Vĩnh Lăng mỗi một cái góc, đem hết thể đường triều quan chức tư liệu điều tra đến rõ rõ ràng ràng, sau đó thủ đoạn của nó, các ngươi có rất nhiều đã từng gặp qua. Tiễn Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái thái phi, mà bọn họ các chủng ngư ấu vi, hiện tại vẫn cứ đang lẩn trốn. Trương Thế Vinh rất tán thành nói, Thiên Vân Các nỗ lực khống chế ta, đại khái chính là vì Quỷ Thần Thịnh Yến làm chuẩn bị. Hắn dần dần bắt đầu tin tưởng. Nói mau người thứ ba đây. Dương An nói. Yến Ly nói, người thứ ba là lấy Lý Bá Dung làm trụ cột hết thảy ở trong triều Nam Vùng. Cơ Thiên Thánh tay vẹn vẹn là nhẹ nhàng để lên bàn, do đá cẩm thạch chế thành ngự án liền bắt đầu rạn nứt. Không giống nhau, không chờ người khác dục, Yến Ly liền tiếp tục nói, Nam Vùng danh sách, mỗi một cái cũng làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Trương Hoan Phát, Đồng Thanh, Dư Hành Chi, Cố Tỷ Vũ, bọn họ mỗi một cái đều tay cầm quyền cao. Trên thực tế, ta nói những này, khả năng còn chỉ là trong đó một phần, càng nhiều hiện tại còn ẩn nút ở trong các ngươi, hay là nói tới chỗ này dừng một chút. Tự Tiếu Phi tiểu nói, hắn ngay ở bên cạnh ngươi. Quân thần không tự chủ được địa nhớ tới một câu nói, môn phái Dương Nhiệt có mặt khắp nơi. Lập tức giới sợ địa liếc mắt một cái người ở bên cạnh. Nguyên lai Hắc đạo chính là môn phái Dương Nhiệt tạo thành. Có người lẩm bẩm nói rằng, nói được lắm. Tiễn Ly cười nói, Hắc đạo chẳng khác nào môn phái Dương Nhiệt, tất cả những thứ này hạt nhân chính là Dương U Vân. Có điều, Dương U Vân khẳng định nhận ra được cái gì, vì lẽ đó đêm nay không chỉnh diện, đều là Nam Vùng. Trương Thế Vinh biến sắc mặt, ánh mắt quét qua ngồi vào, đột nhiên đứng lên nói, "Bệ hạ, Lang Trung Kiến Lưu Thành cùng với Tử đều không ở tịch." Mọi người sắc mặt đều biến. Lang Trung Kiến trưởng 3 vạn vệ sĩ, là thủ vệ hoàng thành quan trọng nhất sức mạnh, nếu như ngược lại, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Triều đình vệ bảo vệ Xuân Chỉ Môn, sông cung giả giết không tha. Cơ Thiên Thánh mặt không chút thay đổi nói, "Ê." Trương Thế Vinh lập tức đi bố trí. "Bệ hạ, thần vẫn là không thể tin được." Học sĩ viện trưởng viện Tạ Hoài An đứng lên nói, "Lý Ti đồ chính kiến chắc viện, làm sao có khả năng sẽ là môn phái Dương Nghiệt?" Tiễn Ly nói, "Đây chính là ta sau đó phải nói." Lý Ba Dung ra vẻ đảm bảo, trong ngoài bất nhất, là cái có hành hạ đến chết nữ nhân mê biến thái cuồng. Phương Quân Di chính là chết ở trong tay hắn. Còn có, Phương Quân Di cái chết, cùng hắn vợ cả Lâm Mỹ thuộc giống như lúc, hữu tâm nhân chỉ cần thoáng điều tra một hồi liền có thể biết được. Liên quan với Lý Ba Dung, chứng cứ quả thật có chút không đủ. Có điều Yến Ly không đáng kể, ngược lại mục đích của hắn đã đạt thành. Phương Hiển Hoài khiếp sợ nhìn Yến Ly, ngươi là nói thật chứ? Yến Ly nói, y ta suy đoán, hắn sở dĩ tuyển chọn khiến viện, là bởi vì khiến viện khí chất. Có ý gì? Phương Hiển Hoài cau mày nói. Yến Ly khẽ mỉm cười, nói, khiến viện vinh mặt hất hàm sai khiến răng dấp, để hắn nhớ tới Lâm Mỹ Thục. Đây chính là chân tướng. Phương Hiển Hoài lập tức sủi lơ ở địa, hắn nghĩ tới rồi bình thường đối với con gái sủng địch, nếu như mình tâm địa có thể ngạnh một điểm, con gái giáo dưỡng càng tốt hơn một điểm, có phải là thì sẽ không gặp phải như vậy vận rủi. Tiếp đó, ta muốn công bố một chuyện. Tiễn Ly nói. Dương An nói, nhưng là Dương Ú Vân sống sót chứng cứ. Tiễn Ly nói, cái này chờ, muốn canh một điểm, là Thiên Vân các chủ ngư ấu vi thân phận, hơn nữa nàng an vị ở chúng ta bên người. Cả sảnh đường ổ lên, chúng đều hai mặt nhìn nhau. Nàng là ai? Thái phi nương nương theo sát hỏi. Tiễn Ly nói, ta vẫn đang nghĩ, nàng đến tuột cùng là làm sao tránh thoát tài quyết ti lần theo. Lý Ung chậm rãi đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, ta vẫn đang nghĩ, ngươi nói rồi nhiều như vậy, có cái nào là chống lại chứng thực? Bản tọa cảnh cáo ngươi, đừng coi chúng ta là hầu như thế chơi bừa. Lý Ung. Cơ Thiên Thánh khẽ quát một tiếng. Lý Ung trong bóng tối cắn răng, quay đầu hướng về Cơ Thiên Thánh thâm cúc nói, bệ hạ, Yến Thập Nhất Yến Chiêu Dương đã trong bóng tối lẻn vào Vĩnh Lăng, Yến Sơn đạo e sợ muốn được không quý, khẩn cầu bệ hạ doan thần. Làm cản. Cơ Thiên Thánh đánh gây hắn, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, chớ cần lại nói. Thái phi nương nương hơi có không vui nói, ta nghe nói Yến đại nhân đã cải tà quy chính, làm sao còn cùng những kia vớ va vớ vẩn giặc cướp cấu kết cùng nhau. Thái phi cũng xin mời câm miệng, triều đình sự không có quan hệ gì với ngươi. Cơ Thiên Thánh lạnh lùng nói rằng, chuyện này Thái phi xem ra rất tức giận, đã như vậy, năm đó cơm tối bổn cung không ăn cũng được, xin cáo lui. Dứt lời đứng lên đến liền muốn đi. Chấm đã. Yến Ly xa xôi địa gọi lại nàng. Yến đại nhân còn có chuyện gì? Thái phi nhíu mày nói. Yến Ly cười nói, chúng ta chính đang thảo luận nhân vật chính là ngươi, khí không hát xong, ngươi làm sao có thể sớm rời đi? Chương 375, vệ ý ti toàn thể làm phản. Hiện tại, hắn đã không cần kính ngữ, dùng một ngươi tự, liền đem ý tứ hoàn toàn biểu đạt rõ ràng, huống hồ nhân vật chính một loại chữ, càng lại như lợi kiếm như thế đâm vào mọi người trái tim. Thái phi là ngư ấu vi. Xì sao bàn tán vang lên đến. Vừa ngạc nhiên lại mất cảm, phản phất bắt được kẻ trộm dân chúng. Đúng không, bằng không tài quyết ti làm sao tổng không bắt được nàng theo hầu. Lý Ung hơi nheo mắt lại, lần thứ nhất dùng lớn mật ánh mắt quan sát tỉ mỉ Thái phi. Thái phi sợ đến mặt tái mét, hướng về Cơ Thiên Thánh thăm thẳm biết tiết nói, "Bệ hạ, ta từ lúc gả vào trong cung tới nay, vẫn giữ nghiêm bản phận, chưa dám chút nào vượt qua cũ. Nay trong cung đình ở ngoài sự, tiên đế cùng ngài đều giống nhau, cũng chưa bao giờ để ta hỏi đến. Tỷ tỷ ở thì, ta không chiếm được sủng ái, tỷ tỷ đi về cõi tiên sau đó, Thúy Vân cung càng là trực tiếp biến thành lãnh cung." Nàng dùng một loại cực kỳ u oán thống khổ vẻ mặt nhìn Cơ Thiên Thánh, khóc nói, "Hiện tại, ngài còn muốn dung túng những này nghịch thần làm cản nhục ta? Ta còn không bằng chết rồi quên đi." Dứt lời một con va về phía điêu long ngọc trụ. "Nương nương không thể." Chúng đều kinh hãi đến biến sắc. Cơ Thiên Thánh rũa ra tay nhỏ phất một cái, trong không khí tia sáng lập tức trở nên sáng tối chập chờn, Thái phi thân thể như là rơi vào đầm lầy như thế khó có thể đi tới, trường lực lại vừa thu lại, nàng liền đã rời xa điêu long ngọc trụ. Mắt thấy chết lại không chết được, còn muốn bị người làm đục, Thái phi nhất thời che mặt ngạnh cấp lên. "Tiễn Ly, ngươi có hay không lầm?" Cơ Thiên Thánh nhíu nhíu mày lại, khẳng định là tên ngu ngốc này lầm, nương nương làm sao sẽ là môn phái Dương Nghiệt. Phát ra âm thanh chính là Thẩm Lưu Vân, trên người nàng còn mang theo Kim Ta vệ đại thống lĩnh chức hàm, đương nhiên là có tư cách vào đến. Nàng từ chỗ ngồi đứng lên đến, chừng một chút Tiễn Ly, không bắt được người là ngươi vô năng, còn tìm người đỉnh bao, thực sự là càng ngày càng vô liêm sỉ. Dứt lời đi tới Long Đài, đỡ Thái phi, nhẹ nhàng đập nàng gối, an ủi, nương nương hà tất làm một cái tên côn đồ cắp kẻ chi khí. Thái Phi lau một cái nước mắt, nói: "Muội muội, hắn là học sinh của ngươi, tỷ tỷ không dám trách hắn." Thẩm Lưu Vân nói: "Tỷ tỷ đừng nói câu nói như thế này, nếu như ngài thật sự không cách nào nguôi giận, ta lập tức khiến người ta quất hắn 100 tiên, đánh hắn 100 côn, đến tỷ tỷ nguôi giận mới thôi." Một mặt nói, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng tay, lặng lẽ đưa đến Thái Phi cạnh sau. Thái Phi tựa hồ không hề phát hiện, vẫn cứ ngạnh cấp nói: "Hắn hiện tại là cao quý đại lý tự khanh, ta có điều chỉ là một đáng thương quả phụ, nào có cái quyền lợi này." "Có điều?" Theo sát ngữ điệu đột nhiên biến đổi, trở nên sâu thẳm mà lăng lệ, "Ngươi nhắc nhở ta, tiên đánh côn đánh, còn chưa đủ lấy đánh tan trong lòng ta mối hận, ta càng muốn đem hắn lột ra rút gân tức cốt uống máu." Thoại đến cuối cùng, đã không nói ra được oán độc. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện qua lại khuấy động tiếng nói của nàng, cùng với đông đến băng điểm lạnh lẽo sắc cơ. "Có đúng không? Thật tiếc mới." Thẩm Lưu Vân biểu hiện bất biến, đưa về phía Thái Phi sau gáy tay ngọc dĩ nhiên đặt lên găng tay, cái bao tay này toàn thân màu xanh nhạt, nhìn ra được là một loại nào đó sợi tơ dệt thành, có tự nhiên mà thành đạo vận, mà mỏng như cánh ve, bằng như một tầng biểu bì, khiến nàng tay càng thêm ưu mỹ thon dài. Tay ngọc đã hiện trưởng hình, ẩn có trưởng kình phun ra nuốt vào. Đang lúc này, Thái Phi không biết làm sao một toàn thân, liền thoát ly Thẩm Lưu Vân, cung trang dưới con kia căng mịn no đủ chân dài khác nào roi dài như thế suy quá không khí, vẽ ra một duyên dáng độ cong, lại như chiến phủ giống như từ Thẩm Lưu Vân đỉnh đầu bổ xuống dưới. Ở giữa ẩn chứa kinh người kinh khí, thuộc về tu chân cảnh cường giả khí tức dâng trào tuôn ra. Thẩm Lưu Vân động niệm, trên đầu liền hiện lên một đóa vân. Bạc nhược tầng mây, rồi cùng vạn dặm bên dưới bầu trời xanh mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi bạc vân như thế, đừng nói ngăn trở tu chân cảnh cường giả một đòn, liền ngay cả vừa ra đời trẻ con tay cũng không ngăn nổi. Có thể một mực nhưng chặn lại rồi. Khác nào chiến phủ một đòn sấm sét, ở giữa bổ vào vân thượng, kịch liệt kinh khí do hai người va chạm nơi bắn ra ra. Thẩm Lưu Vân không chút biến sắc, giơ lên ngọc trưởng liền đẩy đi ra ngoài, không ngừng phụt ra hút vào trưởng kình thật giống như lôi thần hô hấp. Thái Phi phản ứng cực nhanh, ngàn cân treo sợi tóc trong phút chốc, dĩ nhiên thu chân xoay người, tương tự ấn ra tinh tế bàn tay. Ầm. Đại điện phát sinh chấn động thiên sơn hưởng, hai cái thiến ảnh một trước một sau phân ra, Thái Phi rơi xuống phượng các lối vào, cười khanh khách lên, "Lại cho ngươi một chút thời gian, ta liền không phải đối thủ của ngươi, xem ra hôm nay không phải giết chết ngươi không thể." Nàng mặt ở mạnh mẽ chấn động bên trong từng tấc vỡ vụn ra đến, từ từ lộ ra hình dáng, thình lình chính là Ngư Ấu Vi. Nàng tràn ngập án độc địa nhìn chằm chằm Yến Ly, "Là cái kia tiểu tiện nhân nói cho ngươi đi, hừ, ta liền biết nàng coi như chết rồi cũng sẽ không để cho ta dễ chịu, quả nhiên là cái ăn cây táo rào cây sung tiểu tiện trùng." Yến Ly mặt trong giây lát chìm xuống, nói, "Ngươi cho nàng sách giày cũng không xứng. Tháng bại còn chưa định, nhìn ai không phối." Ngư Ấu Vi cười lạnh một tiếng, một con chui vào phượng các biến mất không còn tăm hơi. "Giao cho ta đi, vừa vận toán toán lang thần trong tháp khoản tiền kia." Thẩm Lưu Vân đuổi theo. Nhị nữ vừa đi, đại điện liền trở nên yên tĩnh lại, quần thần ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quỷ dị yên tĩnh không có kéo dài bao lâu, không phải là bởi vì bọn họ đã nghĩ đến muốn nói gì, mà là từ ngoài điện chuyển tới một chuyện báo thanh, bệ hạ, vệ úy ti toàn thể làm phản, chính đang tiến công Xuân Chỉ Môn. Một võ trang đầy đủ triều đình vệ nhanh chân đi tiến vào, quỳ rạp xuống Yến Ly bên cạnh người, ôn quyền nói rằng. Cả triều văn võ lập tức biến sắc, Tạ Hoài An cả giận nói, Lưu Thành điên rồi sao? Ai cho hắn lá gan tạo phản? Chấm biết rồi. Cơ Thiên Thánh bình tĩnh nói. Nàng bình tĩnh, miễn cưỡng cho mọi người ăn một viên định tâm hoàn. Triều đình vệ lại nói, hành trương thống suất có tiên trì, cấm trong cung 5000 vệ sĩ toàn bộ bắt. Trong thời gian ngắn chư vị đại nhân an nguy không lo. Cái gì gọi là trong thời gian ngắn? Tạ Hoài An đông nhiên biến sắc, đừng nói cho ta, triều đình tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi nuôi các ngươi, thậm chí ngay cả phản đảng đều thu thập không được. Chuyện này, triều đình vệ trần chờ đạo, vệ úy ti cũng đều không phải kẻ tầm thường, chúng ta chỉ có thể trú đóng ở cửa thành. Hơn nữa phản loạn bắt đầu sau, chúng ta thử nghiệm rất nhiều phương pháp, đều không liên lạc được bên ngoài, vì lẽ đó không cách nào hướng về trung úy ti cầu viện. Đi nói cho Trương Thế Vinh, bất luận làm sao muốn bảo vệ. Cơ Thiên Thánh vẫn là có vẻ rất bình tĩnh, phản phất bình định tất cả những thứ này náo loạn, đều chỉ là vấn đề thời gian. Nàng bình tĩnh, ở mức độ rất lớn cho mọi người tự tin, liền đều vẫn tính giữ được bình tĩnh. Trên thực tế là cái gì đây? Tâm tình của nàng không một chút nào bình tĩnh, nàng không cách nào khẳng định Yến Ly có biết hay không vệ úy ti làm phản, đây là không phải hắn lưu lại hậu chiêu đây. Hắn lưu này hậu chiêu là vì cái gì đây? Nói chung, nàng nhận ra được bước vào một vực sâu, cái này vực sâu còn đang không ngừng mà nuốt chửng nàng, nàng phát hiện mình không thể phản kháng. Vận mệnh đều là tàn nhẫn, nó từ mỗi cái góc độ triển lộ manh mối, đến nói cho ngươi chân tướng tàn khốc, có thể chung quy phải lừa gạt mình, mãi đến tận thời khắc cuối cùng đến. Yến Ly, ngươi nói tiếp đi. Chương 376, Hùng sư cùng đấu sư. Lưu Thành tay nắm trọng binh, nhưng hắn luôn luôn biểu hiện biết điều dịu ngoan hơn nữa khiêm tốn, chưa bao giờ cùng bất luận người nào tranh chấp, cũng không cùng bất luận người nào thâm giao, thật giống ở trong triều tự thành một phái. Có điều hắn đối với thánh đế trung thành tuyệt đối, chỉ ít xem ra như vậy. Chính là như thế một dịu ngoan khiêm tốn thần tử, đột nhiên triển lộ ra lão nhà, vệ úy ti toàn thể làm phản. Ai có thể biết trong này phí đi bao nhiêu tâm huyết? Trên thực tế, Hắc Sơn kiếm được tiền, có 1/3 là bị Lưu Thành hoa phía trên vệ úy ti. Ở bề ngoài vệ úy ti vẫn là quân đội của triều đình, trên thực tế đã sớm cải danh đổi tính, chỉ cần Lưu Thành đăng cao nhất hô, ra lệnh một tiếng, sẽ hóa thân phản quân. Đêm nay khống chế trong cung đình ở ngoài là Lưu Thành được chỉ lệnh. Lưu Thừa Phong làm một thành viên trong đó, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Xuân Chỉ Môn trước là Càn Nguyên Cung, bây giờ hoàng thành ngoại trừ cung vua cùng Lăng Tiêu Điện đã hoàn toàn khống chế ở phản quân trong tay. Làm phản vừa bắt đầu, Lưu Thành liền hạ lệnh đoạn tuyệt nội cung cùng ngoại giới liên lạc, bảo đảm liền một con rồi cũng không bay ra được. Sau đó mới bắt đầu từ từ đối phó triều đình vệ. Triều đình vệ chỉ có 800, lại làm sao tinh nhuệ, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có điều có bọn họ trú đóng ở Xuân Chỉ Môn, trong thời gian ngắn không đánh vào được. Bán cung. Lưu Thừa Phong hét lớn một tiếng, nhưng thấy Mạn Thiên Mưa tên bức bách đến trên lâu thành thủ vệ trốn đằng đông nấp đằng tây, trong ngày thường mỗi người ngông cuồng tự đại triều đình vệ, hiện nay thành miêu trảo dưới con chuột, để hắn rất khoái hoạt đắc ý. Đã sớm muốn như thế ít, các ngươi bang này quy tốt tử. Hắn hưng phấn bắt đầu kêu gào, đều cho lão tử sạ, công bộ công phòng đã bị chúng ta chiếm cứ, mũi tên còn đủ, không nên khách khí, sạ sạ sạ. Đúng rồi phụ thân, bên trong huynh đệ làm sao còn chưa tới hỗ trợ mở cửa? Hắn lại chuyển hướng một bên Lưu Thành. Lưu Thành đứng chắp tay, trên mặt mang theo cùng trong ngày thường không cái gì không giống mỉm cười, chỉ có điều trong ngày thường xem là khiêm tốn, lúc này lại nhìn thì có điểm cao thâm khó dò. Không nên xem thường Trương Thế Vinh. Hắn cười nói, lấy phản ứng của hắn độ, ngoại thành một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ làm ra ứng biến. Ta phỏng chừng cái kia 5000 cái huynh đệ lành ít giữ nhiều. Cái gì? Lưu Thừa Phong hoàn toàn biến sắc đạo, vậy làm sao bây giờ? Xuân Chỉ Môn đánh lâu không xong, quỷ chủ sẽ tức giận. Phong Nhi, ngươi phản bội triều đình lý do là cái gì? Lưu Thành đột nhiên hỏi. Lưu Thừa Phong ngớ ngẩn, nói, phụ thân, ngươi có phải hay không khi này cái lang trung khiến làm cho váng, chúng ta xưa nay cũng không phải người của triều đình, chúng ta là môn phái người tu hành à? Sau đó thì sao? Lưu Thành hỏi. Cái gì sau đó? Lưu Thừa Phong nhíu mày, môn phái người tu hành vinh quang là chúng ta nên vì đó phấn đấu tồn tại à? Này không phải quỷ chủ giáo dục chúng ta sao? Lưu Thành nói, quỷ chủ đúng là vì môn phái người tu hành vinh quang sao? Chẳng lẽ không là? Lưu Thừa Phong trên mặt lộ ra kinh hãi, phụ thân, ngài làm sao có thể nghi vấn quỷ chủ? Lưu Thành ngữ trọng tâm trường nói, Phong Nhi, cho tới nay vi phụ đều muốn nói cho ngươi, môn phái người tu hành là môn phái người tu hành, chúng ta Phong Huyền môn là Phong Huyền môn, tuyệt không có thể cơ đũa cả nắm. Ta hỏi lại ngươi, đại hạ ngã sau khi sẽ như thế nào? Môn phái lập lại, thần châu do môn phái định đoạt, không còn cái gì điều hoàng triều. Lưu Thừa Phong không chút do dự nói, cái kia môn phái ai nói toán? Lưu Thành lại hỏi, đương nhiên là quỷ. Lưu Thừa Phong nói tới chỗ này ngớ ngẩn, hắn cái kia không quá khai khiếu đầu, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lưu Thành ý tứ trong lời nói. Hoàng triều nắm quyền cũng được, môn phái nắm quyền cũng được, then chốt cái này thiên hạ đến tột cùng ai nói toán? Nếu như sau này khống chế người trong thiên hạ, với môn phái người tu hành cũng không hữu hảo đây. Lưu Thành thấy hắn đã tỉnh ngộ, liền không lại tiếp tục thâm nhập, lạnh nhạt nói, ngươi phải nhớ kỹ, Phong Huyền môn là Phong Huyền môn, môn phái người tu hành là môn phái người tu hành. Đương nhiên, hiện tại chúng ta vẫn là quỷ chủ thủ hạ, ý nguyện của hắn chính là chúng ta mũi kiếm hướng về, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đột kích thành lầu. Vâng, phụ thân. Lưu Thừa Phong hưng phấn đáp. Phương diện nào đó tới nói, hắn hiện tại hưng phấn cùng vừa mới hưng phấn là không giống. Hắn vừa mới hưng phấn với sắp nhìn thấy môn phái người tu hành vinh quang, hiện tại thì lại hưng phấn với nhìn thấu tất cả, khống chế tất cả, quỷ chủ ở trong mắt hắn cao to hình tượng, tựa hồ lập tức mơ hồ lên, mà chính mình dần dần cao to. Tình huống như thế ở bất kỳ địa phương nào đều rất phổ biến, tức giã tâm sẽ làm người mù quáng. Lưu Thành dĩ nhiên muốn không tới hắn cảnh giác sẽ làm chính mình nhi tử trở nên mù quáng, hắn sơ chung là yếu bất quỷ chủ sức ảnh hưởng, vì là sau đó Phong Huyền môn độc lập trồng xuống hạt giống. Xuân Chỉ môn thành lầu có cao hơn 10 trượng, sớm nhất thì là một vương gia đất phong, sau đó hắn dần dần đánh càng nhiều thiên hạ, vương đình lần nữa xây dựng thêm, liền diễn biến thành giờ này ngày này thành thế cung. Muốn công phá thành lầu, cần phải lên thành không thể, nhưng là vệ úy ti từ đâu tới khí giới công thành, hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được, mặc dù tìm tới cũng không dám trở về, bởi vì một khi tin tức tiết lộ, gây nên thủ vệ ngoại thành trung úy ti chú ý, vậy bọn họ sẽ bị triều đình vệ cùng trung úy ti trong ngoài giáp công, thật là thất bại thảm hại. Hơn 10 trượng độ cao, đối với những khác người tu hành mà nói, không thua gì lên trời, nhưng đối với Lưu Thành phụ tử mà nói, nhưng có thể ung dung phàn cảng. Này đều quy công cho bọn họ tu hành, làm cho bọn họ thể phách cực kỳ mềm mại, nguyên khí còn có chứa phong đặc tính, khinh thân công phu người nhất đẳng. Hai cha con đem chuẩn bị tổng tiến công mệnh lệnh ra đi, liền hai bên trái phải bắt đầu leo. Mấy hơi thở liền càng lên thành lầu, Lưu Thành hai tay múa, kinh lực như thiên nữ tán hoa như thế, mấy cái nắm nỗ triều đỉnh vệ vừa đối mặt sẽ chết với bỏ mạng. Hai cha con liên thủ, trên lâu thành rất nhanh ngã xuống một đám lớn thi thể. Vệ úy ti mấy người cao thủ, đem thằng ngoắc ngoắc trụ thành lầu, bắt đầu hướng về thượng leo lên. Hừ. Lưu Thừa Phong đánh bại một triều đỉnh vệ, chính giác đắc ý vô cùng, bên hai đột nhiên vang lên một sấm nổ giống như tiếng hừ lạnh, chỉ cảm thấy một cái bóng từ bên người xẹt qua, đất lệ thuộc nhằm phía phụ thân Lưu Thành. Lưu Thành hơi hít mắt, tay phải vừa nhấc, liền thấy vài đạo phong liêm thở phì phò đánh ra, đem người đến bước lui mấy bước. Trương Thế Vinh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta? Nếu như không ngừng một mình ta đây. Trương Thế Vinh lạnh nhạt nói. Ngay vào lúc này, từ bóng tối nơi chuyển ra một người, người này diện mạo thô lỗ, vóc người cao trưởng, mang theo lạnh lùng nụ cười, chậm rãi đi tới Lưu Thành phụ tử trước mặt. Mã Quan Sơn. Lưu Thừa Phong con mắt suýt nữa trừng đi ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là bị hạ lệnh canh giữ ở Dung Thành sao? Mã Quan Sơn cười lạnh một tiếng, nói, vậy hạ thần cơ diệu toán, sớm triệu ta về triều, ta đã ở trong cung trốn chừng mấy ngày. Lưu Thành cười cợt, nói, Cơ Thiên Thánh đại khái đã sớm linh cảm đến cái gì, vì lẽ đó làm ra rất nhiều sắp xếp. Có điều coi như nhiều một mình ngươi, e sợ cũng thay đổi không kết thúc diện. Ai nói? Mã Quan Sơn không nhịn được cười to lên, Dung Thành chư tướng nghe lệnh, cùng bản soái đồng thời bắt phản tặc. Ê. Hơn 10 quát tầm đồng thời vang vọng, từ bóng tối nơi lại đi ra hơn 10 võ trang đầy đủ tướng quân. Lưu Thành sắc mặt cứng đờ, thế mới biết, hoàng đế của bọn họ bệ hạ, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Xuân Chỉ môn một hồi ác chiến không thể tránh được. Cách xa ở cung đình ở ngoài, cũng có một hồi ác chiến xúc thế trở. Trận này ác chiến không giống bình thường, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lý Ba Dung được chỉ lệnh rất đơn giản, hiệp trợ Lưu Thành công phá Xuân Chỉ môn. Vì lẽ đó hắn cố ý chậm nửa canh giờ mới lên đường, thế nhưng xe ngựa đi tới một nửa đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Ba Dung mở mắt ra, nhìn phu xe bóng lưng. Thế nhưng bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, phu xe đầu chậm rãi buông xuống, tựa hồ đã không có thể mở miệng. Đột nhiên có nhanh quang lấp lóe, xe ngựa chấn động một chút, nửa đoạn thùng xe liền ngã ngửa trên mặt đất, Lý Ba Dung liền bại lộ ở lạnh lẽo lạnh trong không khí. Hắn lúc này mới nhìn thấy trước xe ngựa đứng một người, một khoác ma để tang thanh niên. Ngươi làm gì? Hắn mặt đầu tiên là nhất bạch, theo sát bởi vì phẫn nộ mà hồng quang đại thịnh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vậy ngươi biết không? Thanh niên nói. Lý Ba Dung bực tức nói, ngươi muốn đối với ngươi cha để hành hung. Hắn có vẻ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đau lòng nhanh, buồn giận không chịu nổi. Bất kỳ một con hùng sư, ở hấu sư công kích dưới, đều sẽ trở nên táo bạo bất an. Hắn cho rằng hắn tôn nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích, hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được, bị hắn coi là người nối nghiệp hấu sư, sẽ hướng hắn lựa chảo, này không thua gì sấm sét giữa trời quang. Nay một người đàn ông trung nhân tâm, thứ bị một loại lợi kiếm đâm thủng, trước đây hắn tổng dùng lợi kiếm đâm thủng người khác, vậy đại khái chính là báo ứng. Không, Lý Nghi Tu ở trên vết thương của hắn sắt muối đi, ta đến thay trời hành đạo. Ngươi nhất định là điên rồi. Người đàn ông trung niên đường làm quan rộng mở mấy chục năm, lần đầu cảm giác được vẻ vải cùng tang thương, tim như bị dao cắt. Hắn miễn cưỡng để cho mình âm thanh ôn nhu lên, Nghi Tu, ngươi có phải hay không có chỗ hiểu lầm? Không muốn dễ dàng nói cái gì thay trời hành đạo, thế gian này thiên đạo chính là cường giả làm đầu, hết thảy đều lấy thực lực làm cơ sở chuẩn. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy một thứ, mà sau liền làm sao cũng nói không được. Hắn cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, hơi run rẩy lên, hắn thái dương phảng phất trong nháy mắt bạch, trước một khắc vẫn là uy nghi cảm cực đoan mãnh liệt đại ti đồ, thời khắc này đột nhiên liền đã biến thành một lọn khổng đối cô độc lão nhân. Như vậy đồ vật chính là Lý Nghi Tu đưa cho hắn lễ mừng thọ, dùng cùng điển trạm ngọc thành lâm mỹ thủ. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn cùng Đặng Tâm Duyên thân thiết thời điểm, không cẩn thận rơi vào nơi đó. Mãi đến tận ta hiện nó bị ngươi tùy ý bỏ vào góc thì, mới hiện đây chính là chân tướng. Ta thậm chí không muốn lại để ngươi xem nó một chút. Lý Nghi Tu đem pho tượng thu vào trong lòng, sau đó nắm chặt rồi chua kiếm. Lý Ba Dung phảng phất một hồi gián mua rồi mười mấy tuổi, dùng một loại chưa bao giờ có xế chiều ngữ liệu, ra khàn khàn tiếng nói, ngươi muốn đối với ta rút kiếm, ngươi muốn giết ta. Ngươi rút kiếm đi. Lý Nghi Tu ánh mắt kiên định, mang theo vô thượng sứ mệnh cảm. Đối mặt Thái Dương Vi Xương Bán lão nhân, hắn chưa từng có một tia thương hại sao? Hoặc là hắn nên càng tỉnh táo chính là, hắn đối mặt không phải một con cọp không có răng, không chảo hùng sư. Ta rốt cục nghĩ thông suốt. Lý Ba Dung chậm rãi thẳng người cốt. Trong nháy mắt, hắn lại khôi phục một loại nào đó thần thái. Trong nháy mắt, hắn lại đã biến thành một con hạ sơn mãnh hổ. Ánh mắt của hắn đã không còn từ bi, chỉ có vô tận lãnh khốc, coi ngươi là làm sinh mệnh kéo dài, là một đáng thương sai lầm, ta hiện tại liền tự tay sửa lại sai lầm này. Chương 377, báo ứng sắp đáng. Bay tán loạn tuyết lớn, đóng băng hai trà con trái tim. Bọn họ dùng đều là kiếm, đây là thuộc về kiếm khách quyết đấu. Lý Nghi Tu chính là được Lý Bá Dung chân truyền. Thế nhưng hắn trò giỏi hơn thời sao? Hiển nhiên còn không đạt tới trình độ đó. Lý Nghi Tu đến giết Lý Bá Dung, thuần túy là bị một luồng nhiệt huyết khởi động, hắn thậm chí vì thế thống khổ rất lâu, mới dưới định quyết tâm. Ở đây trước, hắn chưa hề nghĩ tới hậu quả, hắn tự cho là chính nghĩa, cho rằng chính nghĩa sức mạnh không thể chiến thắng, một khi hắn quyết tâm cùng tà ác đối kháng, chắc chắn thu được thắng lợi cuối cùng. Này không thể nói là một loại mù quáng, cũng không thể nói hắn ấu trí, chỉ là một vài thứ gì đó khắc vào trong xương, rất khó bị động thay đổi. Càng quan trọng chính là, ở hắn trong tiềm thức, Lý Ba Dung là vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn hắn, khả năng liền chính hắn cũng không biết. Khắp thiên hạ có thiên thiên vạn vạn tử nữ, đều giống như hắn, trong tiềm thức đều cảm thấy cha mẹ sẽ không làm thương tổn chính mình, vì lẽ đó thường thường không kiêng dè chút nào. Đây là một phi thường trọng yếu đại tiền đề. Mà nếu như không phải cái này đại tiền đề, hắn vẫn như cũ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có điều sẽ biểu hiện càng thêm bi tráng. Tuấn đạo giả hoàn toàn như vậy. Xuân Tuyết bạn kiếm ra, lên tay chính là liên tiếp ám ảnh kiếm. Tuyết Phong bị ám ảnh kiếm kéo, xem ra thật giống như vô số hoa tuyết chen chúc hướng về Lý Ba Dung. Cũng ở xung quanh hắn phát sinh liên tiếp nổ vang. Lý Ba Dung ứng đối đến mức rất cẩn thận, mặc dù nói Lý Nghi Tu còn không đạt tới thăng với Lam trình độ, nhưng nhất phẩm vũ phu giết chết tu chân cảnh cường giả ví dụ không ít. Hắn sẽ không nhỏ xem bất luận người nào, đặc biệt là hắn một tay bồi dưỡng được đến tuổi trẻ kiếm khách. Ám ảnh kiếm, này một môn kiếm quyết quan trọng nhất chính là lượng áp chế. Dung lượng lớn kiếm khí khiến cho đối thủ không thể tới gần, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ nổ tung, lực sát thương phi thường đáng sợ, chỉ cần trong đó một đạo ứng đối không được, liền có thể chết vào bỏ mạng. Ở áp chế mặt trên, Lý Nghi Tu không thể nghi ngờ làm rất tốt. Mỗi một đạo ám ảnh kiếm phát sinh cùng điểm đến đều vừa đúng, cho dù là chính Lý Ba Dung cũng không làm được so với hắn càng tốt hơn. Thế nhưng Lý Ba Dung vẫn không có hoàn thủ, hắn còn đang quan sát con mồi, giờ khắc này Lý Nghi Tu chính là hắn con mồi. Hắn ở kiếm khí trong gió lốc đi bộ nhàn nhã, con mắt trước sau không rời Lý Nghi Tu kiếm trong tay. Hắn là hắn nhìn lớn lên, hắn từng chiêu từng thức địa giáo dục hắn, thật giống như đào tạo cây non như thế tinh tế hơn nữa cẩn thận, mới có hắn thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng là hắn dĩ nhiên vì một ít tẻ nhạt lý do cùng đã người bị chết muốn với hắn là địch, nghĩ tới đây, hắn lồng ngực liền hầu như muốn nổ bể ra đến. Ngươi hưởng làm người tử? Hắn giận không nhịn nổi. Kỳ thực sâu trong nội tâm, vẫn là hy vọng đối phương có thể cúi đầu xin lỗi, chính là loại tình cảm này, để hắn chậm chạp không có hoàn thủ. Chí ít ta còn phân rõ được thị phi trắng đen. Lý Nghi Tu lạnh lùng thốt. Lý Ba Dung tâm bay lên nản lòng cùng tuyệt vọng, không chiếm được đồ vật, vậy thì hủy diệt được rồi. Nay cũng thật là cực kỳ phù hợp tác phong của hắn. Đột nhiên hắn ra tay rồi. Ánh kiếm đột nhiên phun ra, mấy đạo đánh út về phía quanh người hắn muốn hại, chỗ yếu ám ảnh kiếm trong chớp mắt dập tắt, Lý Ba Dung cả người dĩ nhiên nghiêng người đi tới, kiếm khí ở trong tay hắn phảng phất có linh hồn, vung vậy quy tích là như vậy linh động mà tự nhiên mà thành. Khó có thể nói hết ánh kiếm bao phủ Lý Nghi Tu, hắn thật giống đặt mình trong ở kiếm hải dương, cảm giác ngột ngạt khiến cho hắn nghẹt thở. Hắn hầu như sinh ra quỳ bái kích động, thậm chí mất đi hết thể lòng phản kháng. Hắn biết vì sao lại như vậy, chỉ có ở thực lực chênh lệch quá đại thời điểm mới phải xuất hiện tình huống như thế. Hiện tại hắn mới biết Lý Bá Dung thực lực chân chính, hắn không liệt thượng tu la bảng, rất hiển nhiên Thiên Vân Các cố ý ẩn giấu thực lực của hắn, chờ đợi thích hợp thời cơ ra tay, thiên hạ đều phải vì thế mà kinh diễm. Nhưng để hắn không nghĩ ra chính là, như vậy một lòng thương hại đều không có đồ tệ, dựa vào cái gì có cao siêu như vậy kiếm đạo tu vi, lẽ nào tu hành đúng là cường giả vi tôn? Cường giả liền có thể không kiêng dè chút nào địa làm ác, hơn nữa tu vi còn có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ xuống, lẽ nào thiên đạo không có báo ứng? Hắn hiển nhiên đã từ bỏ dãy rủa, ngẩng đầu lên, muốn hướng về trời xanh hỏi một cái đáp án. Trời xanh có thể cho ai đáp án? Ai cũng không thể. Đây chính là đáp án. Đây chính là đáp án, nhưng này không phải kết cục. Đột nhiên thị lực của hắn đi tới bên trong hết thảy hoa tuyết đều bị đẩy hướng về bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời bầu trời đêm như tẩy, xanh sẽ đến thật giống chưa bao giờ từng hạ xuống tuyết. Càng có một loại thời không bất động ảo giác. Bá Dung huynh, chúng ta thời khắc này, thực sự rất lâu. Một trong sáng tiếng nói, từ sạch sẽ giữa bầu trời rơi xuống. Triệu Hú. Lý Bá Dung dừng lại thế tiến công, cau mày nhìn tới, ta không phải để ngươi đêm nay chờ ở nhà, nơi nào cũng không cho phép đi. Bá Dung huynh, từ 10 năm trước cùng ngươi gặp gỡ, ta hoạn lộ hoàn toàn sáng rực. Có thể đi tới ngày hôm nay tình trạng này, toàn lại cho ngươi tác thành. Chỉ nghe thanh, không gặp người, ai, từng bước trèo lên trên, trong đó kinh tâm động phách, không đủ vì là người ngoài nói. Lý Bá Dung lạnh lùng nói, ngươi chính là vì đến nói với ta những ngày phí lời. Nhưng là một ngày nào đó, ta đột nhiên giác ra một loại trống vắng. Thanh âm kia tiếp tục nói, đó là thê tử của ta tự sát sau năm thứ hai, cũng là ta rốt cục ngồi trên đại tư không cái này bảo tọa một khắc đó, ta đột nhiên phát hiện, tất cả những thứ này kỳ thực cũng không phải ta muốn. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Bá Dung ngưng thần cảnh giác. Bái ngươi ban tặng, thê tử của ta không chịu nhục nổi tự sát, con gái của ta đã biến thành ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ, nàng bị hủy, bị dục vọng của ta cầu thắng tâm, ta tất cả mọi thứ. Ta hiện tại khoác quan phục, là dùng các nàng huyết cùng nước mắt một giọt dệt thành. Ta muốn kết thúc này hết thảy tội ác, Bá Dung huynh, theo ta đồng thời chịu trừng phạt đi. Có món đồ gì từ trên trời giáng xuống? Lạc thế kinh người, Lý Nghi Tu mơ hồ cảm thấy tê cả da đầu. Gần rồi, càng lúc càng gần rồi. Là một viên to lớn thiết cầu. Lý Bá Dung hoàn toàn biến sắc, tu chân cảnh cường giả khí thế không hề bảo lưu địa thả ra, dùng cổ tay, liền có che ngập bầu trời ám ảnh kiếm phun ra. Dây đặc nổ vang ở cái này vắng lặng trong bầu trời đêm ồn ào lên, phản phất thay thế bởi vì thực hành tiêu cấm mà không thể châm ngòi khói hoa pháo. Vô dụng. Ta vì chuẩn bị đòn đánh này, dòng dã dùng 3 năm. Lý Nghi Tu đương nhiên biết thiết cầu là làm sao từ trên trời giáng xuống, bởi vì hắn phát hiện Triệu Hú nửa đoạn thân thể đều dung nhập thiết cầu bên trong, da rẻ mặt ngoài có màu xám bạc lấm tấm, đây là lợi dụng ăn tế luyện phương pháp, tế luyện đi ra thân thể bảo khí. Đây là một đáng thương hơn nữa thê thảm phương pháp. Vì tăng cường phân lượng, Triệu Hú tàn khốc địa đối xử thân thể của chính mình, ăn lượng lớn sắt lỏng, hình thành thiết cầu, bởi tá lượng lớn tinh kia, làm cho phổ thông thiết cầu có thể thu vào nguyên hải, nhưng ở trên không thả ra ngoài sau khi, hắn liền không thể thu hồi lại, bởi vì thiết cầu đã cùng máu thịt của hắn liên kết. Như vậy cực đoan phương pháp, không chỉ là vì trả thù, càng là đối với mình trừng phạt. Lý Bá Dung nỗ lực né tránh, nhưng bị một luồng vô hình trọng lực áp chế. Nếu không cách nào chạy trốn, vậy thì ra sức một kích. Bạch hổ. Hắn triệu tập toàn thân chân khí, ngưng chú với thân kiếm, hô hấp ẩn có cơn lốc, khác nào hổ khiếu núi rừng. Thân kiếm một cách tự nhiên sinh sôi ra dị tượng, là một con cao to vô cùng bạch ngạch điếu tình hổ. Hổ vương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ầm. Sau một khắc, hai người liền đụng vào nhau, hổ vương ở vang vọng trong phút chốc đổ nát, theo sát áp lực vô hình đem Lý Bá Dung phụ tử nhấn ngã xuống đất, máu tươi chảy như điên, cuối cùng là thiết cầu đổ nát. Triệu Hú còn sót lại một đoạn thân thể té xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích. Lý Bá Dung nỗ lực từ dưới đất bò dậy đến, loạn choạng mà đi tới Triệu Hú bên người, dẫm đầu của hắn, lao tử sống sót, ngươi cái này thấp hèn đồ vật. Các ngươi còn có ai muốn giết ta? A. Lời còn chưa dứt liền phát sinh rên lên một tiếng, hắn cúi đầu nhìn đâm thủng ngực mà qua Xuân Tuyết, chậm rãi quay đầu nhìn về Lý Nghi Tu, ngươi cái này, giết cha ngỗ nghịch. Tử, ngươi không được tốt. Chết. Lý Nghi Tu đang muốn mở miệng, đột nhiên cũng phát sinh một tiếng rên. Hắn ngực cũng bị người đâm thủng hắn không phải người khác, chính là chỉ còn nửa đoạn thân thể Triệu Hú. Triệu Hú hơi nở nụ cười, lần này công bằng. Nói xong liền nuốt khí. Ha ha ha. Thiên đạo có mắt, báo ứng xác đáng. Lý Nghi Tu bi thảm nở nụ cười, chậm rãi ngã xuống. Lăng Tiêu Điện. Cơ Thiên Thánh nhìn Yến Ly nói, Yến Ly, ngươi nói tiếp đi. Hiện tại chỉ còn cái cuối cùng đáp án. Yến Ly cười nói, ở vạch trần trước, ta nghĩ hỏi đại gia một vấn đề. Lý Ung lạnh lùng quát, hỏi mau. Yến Ly cũng không thèm để ý, nói, mọi người đều biết máu đen bệnh chứ? Người tu hành bệnh nan y gì, người nào không biết? Yến Ly nói, vậy các ngươi hẳn phải biết, máu đen bệnh nhân huyết là một loại thiên nhiên độc dược, có thể trực tiếp đưa người vào chỗ chết. Này, đúng là chưa từng nghe nói. Yến Ly nói, trên thực tế, ở trong các ngươi có hơn một nửa người đã trúng độc. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tại sao ta cảm giác không tới dấu hiệu trúng độc? Chính là a. Yến Ly nói, không cảm giác người, hoặc là người bình thường, hoặc là tu vi quá yếu. Cho nên ta nhắc tới chất độc này, là bởi vì mấy ngày trước nổ chết người, chính là chết ở chất độc này dưới. Biết tại sao? Một mực là bọn họ động thủ thời điểm chết sao? Bởi vì vừa động thủ, nhân thể cần phải điều động nguyên khí, máu đen độc theo nguyên khí đi khắp quanh thân, huyết dịch lập tức hoại tử, đây chính là bọn họ nổ chết nguyên nhân. Không thể nào, ta nghe nói muốn dồn tạo loại độc chất này, nhất định phải có máu đen bệnh nhân mới được. Tiến Ly nói, xảo vô cùng, Cố Thị Vũ chính là một người như vậy. Lý Ung lạnh lùng nói, ngươi hiện tại nói ra có ích lợi gì? Người cũng đã chết hết. Tiến Ly cười cợt, nói, như vậy nói tới chỗ này liền sản sinh một nghi vấn, những người này là làm sao trúng độc? Nhưng không giống nhau, không chờ mọi người trả lời, liền lại nói, lấy đầu góc của các ngươi, căn bản không nghĩ tới. Trên thực tế coi như là ta, nếu như không phải gặp may đúng dịp, cũng tuyệt không nghĩ tới. Tiến đại nhân đừng thừa nước đục thả câu, nói mau a. Mọi người thúc giục. Hoàng gia cống phẩm, thanh khê trà. Tiến Ly chậm rãi nói ra đáp án. Thanh khê trà. Mọi người sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng đã uống qua. Tiến Ly khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt chậm rãi chuyển tới trên người một người, Quỷ Thánh đại nhân, ngươi cảm thấy ta cái này suy luận thế nào? Chương 378, tin tưởng ta. Quỷ Thánh đại nhân. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Yến Ly chỉ người, khó có thể tin địa đạo. Người này là Quỷ Thánh. Cái này suy luận thực sự khiến người ta khiếp sợ. Đến trình độ này, thập gia coi như phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Trước một khắc còn khiêm tốn gặp công Dương An, đột nhiên biến thành một người khác. Thẳng tắp eo cốt, mang theo không cách nào hình dung vĩ đại, phản phất thiên hạ này cao nhất sơn, cũng không cách nào với hắn đánh đồng với nhau. Bệ nghệ ánh mắt, mang theo coi trời bằng vùng tiêu ngạo, phản phất thiên hạ này mạnh nhất người, cũng đều không tha ở trong mắt hắn. Trước một khắc vẫn là nô nhàn cười quyến rũ thái giám tổng quản, thời khắc này dĩ nhiên biến thành khuấy lên thiên hạ phong vân kiêu hùng. Hắn chuyển biến thực sự khiến người ta không ứng phó kịp. Dương An bằng Dương Vũ Vân. Này không phải cái gì tân niên trò đùa dai chứ? Mọi người lòng sinh sợ hãi. Dương An, hoặc là nói Dương Vũ Vân hơi giơ tay, ở trên mặt phất một cái, nguyên lai mặt liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tấm quỷ mặt nạ. Bản tọa có một nghi vấn. Hắn tiếng nói cũng biến thành không nói ra được thâm trầm dày nặng, cái nào còn có nửa phần nương nương khang. So sánh với hiện tại hay cùng ngươi động thủ, ta vẫn là càng nghiêng về trả lời vấn đề của ngươi. Tiến Ly cười nói, lời này tuy rằng ở yếu thế, có thể cả triều văn võ không có một dám nhắc tới ra dị nghị, bởi vì như cũ đổi thành bọn họ, có thể hay không đem lại nói lưu loát, đều còn là một vấn đề. Lý Ung càng là kinh hồn bạt vía, bởi vì Cơ Thiên Thánh một người nơi sau lưng Dương U Vân, một khi đánh tới đến, e sợ không cách nào đúng lúc hộ giá. Làm sao ngươi biết là thanh khê trà? Dương U Vân hỏi ra vấn đề của hắn. Tiến Ly nói, bởi vì Thúy Nhi. Dương U Vân nói, Thúy Nhi. Tiến Ly nói, nàng trộm đi ta cái kia một phần công phẩm. Dương U Vân nói, nàng đã sớm làm phản đồ. Tiến Ly nói, trước kia ta không biết nàng là cái gì dụng ý. Dương U Vân nói, đương nhiên là vì cứu ngươi. Tiến Ly nói, sau đó từ trên người nàng phát hiện còn sót lại một bọc nhỏ là trà. Dương U Vân nói, nàng cố ý lưu lại một điểm làm manh mối. Tiến Ly nói, ta tìm cao thủ phân biệt, mới phát hiện bên trong ẩn chứa máu đen bệnh độc. Dương U Vân nói, vừa vặn ngươi biết Cố Thị Vũ có máu đen bệnh. Tiến Ly nói, nàng dùng máu đen bệnh độc, chỉ cần một vận nguyên khí, sẽ độc phát. Dương U Vân nói, không có so với cái này càng tốt hơn tự mình chấm dứt phương thức. Tiến Ly nói, phân phát hàng Tết là ngươi để. Dương U Vân nói, thanh khê trà tự nhiên là ta chủ bị. Tiến Ly nói, vì lẽ đó thân phận của ngươi vô cùng sống động. Ai? Dương U Vân thật sâu thở dài, nếu như ngươi ở ta dưới trướng, từ lúc 10 năm trước đại hạ liền xong. Tiến Ly cũng thở dài, nói, rất vui mừng không phải. Tại sao? Dương U Vân nói. Tiến Ly thâm tình chân thành mà nhìn Cơ Thiên Thánh, nếu như không phải như vậy, ta làm sao có cơ hội lập công đây? Mọi người không cấm tiền ngã, hiện tại là biểu cõi lòng thời cơ sao? Cơ Thiên Thánh cũng lặng lẽ đối với hắn lườm một cái. Thế nhưng tâm tình không lý do địa cảm thấy một trận đung dung. Dương U Vân ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Cơ Thiên Thánh, nói, chuyện đến nước này, chỉ cần ngươi làm hai việc, bản tọa tạm tha các ngươi tất cả mọi người. Số 1, ngoan ngoãn đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi đi ra. Thứ 2, giải tán thư viện. Bắt đầu từ hôm nay, môn phái người tu hành vinh quang, đem một lần nữa soi sáng Thần Châu đại địa. Cơ Thiên Thánh nói, chấm cũng chỉ cần ngươi làm hai việc, liền tha thứ ngươi khuyết điểm. Số 1, tự phế tu vi, đình chỉ tiến công. Thứ 2, triệu ra hết thể môn phái dư nghiệt tên, đem bọn họ giao cho chấm xử trí. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dương Vũ Vân khẽ nói. Cơ Thiên Thánh cũng khẽ nói, chấm không ăn chút rượu, cũng không ăn phạt rượu. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Dương Vũ Vân giơ tay liền nắm tới. Hộ giá. Lý Ung cái thứ nhất xông lên. Tiến Ly không núp ních, bởi vì hắn biết còn có một người không có ra trận. Người này chính là đại hạ hoàng triều cuối cùng lá bài tẩy, thần y Lý Huyền Vi. Dương U Vân lấy tay động tác đông nhiên dừng lại, Lý Ung cũng dừng lại bất động. Ngay ở Cơ Thiên Thánh trước người hư không, một rồi giáo bạch quang ba chân đỉnh hiện hiện, sau đó là một bị bạch quang bao phủ tiên phong đạo cốt tóc bạc lão nhân. Đối với Yến Ly tới nói, đây là một tấm xa lạ mặt, nhưng là từ chỗ khác, nhưng có thể ngờ ngợ cái ra thái y Lý vệ cái bóng. Ngày hôm nay là một đại biến thân tháng ngày. Thái giám tổng quản Dương An đã biến thành quỷ thánh Dương U Vân, thái y Lý vệ đã biến thành thần y Lý Huyền Vi. Ta liền biết ngươi lão già này sẽ ra tới làm rối. Dương U Vân lạnh lùng thốt. Lý Huyền Vi lạnh nhạt nói, nhưng là ta nhưng cho tới hôm nay biết thân phận của ngươi. Dương U Vân đắc ý cười to, ngươi vào cung ngày ấy, ta liền biết thân phận của ngươi, có điều vẫn không có vạch trần ngươi, ngươi biết đây là tại sao không? Lý Huyền Vi nói, bởi vì ngươi không đánh lại được ta, vì lẽ đó ngươi thích xem ta bị chẳng hay biết gì. Dương U Vân nói, phía trước một câu là dư thừa, ngu xuẩn. Ngu xuẩn mang ai? Lý Huyền Vi nói. Dương U Vân nói, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Ngu xuẩn. Lý Huyền Vi nói, không lên làm chính là thông minh sao? Ngu xuẩn. Dương U Vân nói, so với chỉ hiểu được chơi nhược trí văn tự trò chơi ngu xuẩn, khẳng định thông minh hơn nhiều, ngu xuẩn. Không muốn tự rước lấy nhục, ngu xuẩn. Lý Huyền Vi đạo, ở thư viện thời điểm, thành tích của ta lần nào không cao hơn ngươi. Đó là bởi vì ngươi lấy lòng giáo viên ngu xuẩn. Dương U Vân dần dần có chút niềm tin không đủ. Hai người mắng nhau quả thực cùng đầu đường lưu manh không khác biệt gì, hô đào đối phương gấp gáp, không để lại dư lực địa công kích, để khán giả không khỏi trợn mắt ngất ngụm, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hai đại cao thủ. Theo chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Xác thực không có khác nhau, cao thủ cũng là người, cũng có vui vẻ căm ghét, liền không thể tránh khỏi sản sinh xung đột. Không phải mỗi cái cao thủ quyết đấu đều sẽ tới thượng như vậy một đoạn cao thâm khó dò, khả năng ngay cả mình cũng nghe không hiểu. Hai vị này xung đột rất đơn giản, từ hơn 100 năm trước thư viện liền bắt đầu. nói cách khác, bọn họ đã từng là cùng trường. Cãi nhau xào xạc, dĩ nhiên là biết đánh lên. Hai cái vượt qua tu la bảng bên trên cương giả, ở cung điện này đánh tới đến, cái kia thanh thế thật gọi một kinh người. Tiện tay một động tác, đều nương theo lượng lớn chân khí vận hành, Yến Lịch nhưng không có thời gian thưởng thức quan sát. Đại hạ hoàng triều cùng môn phái Dư Nguyệt cũng đã ra bài. Hiện tại, đến phiên Yến Sơn đạo. Hắn đi tới đài cao, đi tới Cơ Thiên Thánh trước mặt, nói, hiện tại còn không phải vô tư thời điểm. Cơ Thiên Thánh từ tinh diệu tuyệt luân trong quyết đấu thu hồi ánh mắt, nhìn Yến Ly nói, ngươi có ý định gì? Yến Ly tiếp xúc được ánh mắt của nàng, tiếng lòng khẽ run, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, ta xuất cung cầu viện, chỉ cần bắt vệ Úy Ti, Quỷ Thánh một người một tay khó vô nên đều, môn phái Dư Nguyệt không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Vậy ngươi đi đi. Cơ Thiên Thánh nói. Yến Ly nói, ta cần lệnh bài của ngươi, bằng không trung Úy Ti dựa vào cái gì tin tưởng ta? Cơ Thiên Thánh lấy ra lệnh bài, ở đưa tới thời điểm, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Yến Ly, ta có thể đem hết thảy đều giao cho ngươi sao? Thời khắc này, Yến Ly có cỡ nào yêu người con gái trước mắt này, hắn thì có cỡ nào dày vò. Thời khắc này, thời gian phảng phất trở nên cực kỳ dài lâu, yêu say đắm tình ở trong máu của hắn vòng đi vòng lại, lưu chuyển hơn mấy trăm ngàn khắp cả, đều bị sâu trong linh hồn lạnh lùng từ chối. Hắn tiếp nhận lệnh bài, nở nụ cười, tin tưởng ta. Chương 379, ta cái nào cũng không đi, chờ ngươi trở về. Minh Đức Môn. Trần Bình chắp tay đứng đầu tường thượng, phóng tầm mắt tới phương xa. Hắn trạm tư coi như là tối chuyên nghiệp thủ vệ nhìn, đều sẽ tự ti mặc cảm. Đại nhân. Phó tướng cầm một cái điều y cho hắn phụ thêm, nơi này có chúng ta ở đây, ngài không cần thiết ở đây ăn phong uống tuyết, một có tình huống chúng ta ngay lập tức sẽ thông báo ngài. Không thể qua loa, Trần Bình nghiêm nghị nói, phải biết ngàn dặm chi bá hội với tổ kiến. Xuân Minh Kim Quang cổng trong tình huống làm sao? Phó tướng nói, vâng, dựa theo phân phó của ngài, cổng trong đều phái trọng binh canh gác, bảo đảm một con muỗi cũng không bay vào được. Khác dài hơn đường cảnh giới 10 dặm, một có tình huống liền có thể đúng lúc nhen lửa phong hỏa. Trọng binh là cái gì binh chủng? Trần Bình hỏi. Đây, Phó tướng đạo, chính là lượng lớn binh lực. Trần Bình nói, ta nhớ tới Trung Úy Ti không có thuận giáp, nhiều là giang hồ nhị tam lưu người kém cỏi, chào tặc vẫn được, thủ thành không đáng tin, đem bọn họ điều đi đường cảnh giới. Ê! Phó tướng chỉ được đáp lại. Còn có, Trần Bình lại nói, đường cảnh giới 10 dặm không đủ, lại riêng 10 dặm, nửa canh giờ tuần kiểm một lần, như có đại với chức thủ, đô úy trở xuống 100 côn, đô úy trở lên toàn bộ cách chức điều tra. Phó tướng âm thầm kêu khổ, sớm biết vị này ra khó hầu hạ, không ngờ hà khắc đến nước này, kẻ địch cái bóng cũng không thấy đây, lại lớn như vậy trường kỳ cổ, thực sự là muốn mạng già. Đại nhân, tuần kiểm không thành vấn đề, nhưng là đường cảnh giới 20 dặm, cổng trong lẫn nhau chính là 40 dặm, e sợ không đủ nhân lực a. Trần Bình nói, nguyên 5 trượng một tiếu, đổi thành 10 trượng một tiếu, định điểm đổi thành tuần tra, theo ta nói đi làm. Ê! Phó tướng trong lòng bâng lãng, người này cuối cùng cũng coi như còn có cái mức độ, sẽ không không thiết thực. Phu nhân, Xuân Minh Kim Quang cổng trong 20 dặm bên trong, trạm gác ngầm trải rộng, còn có tuần tra vệ đội, chỉ có mạnh mẽ tấn công một đường. Vĩnh Lăng 50 dặm ở ngoài một rừng cây nhỏ, giá hồ doanh tiểu thống lĩnh Lục Bách Xuyên quay về Lý Hương quân vị trí xe ngựa bẩm báo dò hỏi trở về tình báo. Mạnh mẽ tấn công, ta yêu thích. Tiểu thống lĩnh ban ban nứt ra cái miệng lớn như chậu máu, phu nhân mau mau hạ lệnh, để ta giết bọn họ cái không còn manh giáp. Ta đã quên một chuyện, Lục Bách Xuyên mặt không chút thay đổi nói, Thanh Châu phủ 3 vạn đóng quân cũng ở phụ cận. Cái gì? Đồng Thắng suýt nữa nhảy lên đến, phu nhân, tuyệt đối không thể mạnh mẽ tấn công, đại thống lĩnh nhị thống lĩnh đều không ở, dựa vào chúng ta là không được. Ồ. Tiến Vô Song từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo ý vị không tên nụ cười, ý của ngươi là nói ta không đủ sự. Đồng Thắng trong lòng cả kinh, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nói, không, tam thống lĩnh là thuộc hạ vô năng. Hắn vốn là ý này, ngươi lúc nào ngu xuẩn đến liền thoại đều nghe không hiểu. Lý Khoát Phu từ mặt khác đi tới, phát sinh một tiếng cười gằn. Đồng Thắng vừa nhìn là nàng, nhất thời nở nụ cười khổ. Tiến Vô Song hơi híp mắt lại, nói, ngươi muốn đánh giá? Lý Khoát Phu lông mày rậm vậy một cái, luôn sẵn sàng tiếp đón. Ba nhị câu nói, mùi thuốc súng nồng nặc liền tản mắt ra, rất nhanh trở nên dương cung bạt kiếm lên. Hai vị, Long thủ đang đợi hầu. Lý Hương Quân mềm nhẹ ung dung tiếng nói từ bên trong xe ngựa truyền tới. Hừ. Lý Khoát Phu đi tới bên cạnh xe ngựa, ôm cánh tay, hừ lạnh thiết quá mặt đi. Tiến Vô Song nói, nếu như chỉ có mạnh mẽ tấn công một con đường, vậy thì mạnh mẽ tấn công đi. Lý Hương Quân nói, đó là tự dưng tiêu hao thể lực. Lục thống lĩnh, ngươi mới vừa nói chỉ có Xuân Minh Kim Quang cổng trong, ta nhớ tới hai người này là Vĩnh Lăng cửa hồng, Minh Đức chính đại môn, lẽ nào bị ngươi quên sao? Lục Bách Xuyên nói, Minh Đức môn không có đường cảnh giới, thế nhưng có một người. Ai? Lý Hương Quân nói. Lục Bách Xuyên nói, Vô Ảnh Thần Kiếm Trần Bình. Nói như vậy, chỉ cần giết hắn liền có thể thông hành. Lý Khoát Phu nóng lòng muốn thử nói. Lục Bách Xuyên nói, Trần Bình nửa năm trước phá tu chân, vì lẽ đó Minh Đức môn không thiết đường cảnh giới, là bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ tự tin thật không? Tiến Vô Song khẽ mỉm cười, nếu như vậy, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Nhưng là tiên sinh, hắn đã phá tu chân. Lý Hương Quân nói, chết sinh chi đạo, ở chỗ tâm, ở chỗ thành. Tiến Vô Song lạnh nhạt nói, ta cùng kiếm đạo của ta không có gì lo sợ. Hơn nửa giờ sau, hắn liền đứng Minh Đức môn dưới. Hắn đương nhiên không phải một người, phía sau có giá hồ doanh 1000 cái sát thủ, hắc kỵ doanh 1000 cái tinh nhuệ kỵ binh, kiếm khách doanh 1000 cái kiếm khách. Tiến Sơn đạo 3 cái doanh, biên chế từ khi đầy 3000 sau khi, cũng không còn phát sinh biến hóa. Này 3000 tinh nhuệ động thì như nước chảy mây trôi, lẫn nhau trong lúc đó có không biết vào sinh ra từ bao nhiêu lần mới nuôi thành hiệu ngầm. Bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, một mực có thể ngưng tụ thành một thể thống nhất, đối mặt mấy lần với kỵ binh lực, cũng không có ai phát sinh bất kỳ dị thanh, tiên tính khác nào U Linh quân đoàn. 3000 quân muốn công Vĩnh Lăng, quả thực chính là một chuyện cười. Có thể binh lính thủ thành mắt thấy U Linh quân đoàn nguy cấp, không những không cười nổi, còn có một loại tê cả da đầu cảm giác gấp gáp. Người tới người phương nào? Phó tướng Thổ Lỗ tiếng nói từ trên lâu thành vang lên đến. Yến Sơn đạo, Yến Vô Song. Yến Vô Song ánh mắt sắc bén, trực tiếp bắn về phía Trần Bình. Trần Bình trong mắt cũng không có cái khác. Đây là hai cái thần châu nhanh nhất kiếm khách lần thứ nhất gặp gỡ. Trước đây không có gặp phải, không phải bọn họ vô duyên, mà là bọn họ biết, một khi tao ngộ, chắc chắn có một thanh kiếm muốn vĩnh cửu bẻ gãy. Bọn họ xưa nay chưa từng xem đối phương, nhưng từ lâu sinh ra tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, cái này cũng là bọn họ chưa bao giờ sinh ra đi tìm đối phương ý nghĩ nguyên nhân. Hiện tại, nói là vận mệnh gây ra cũng được, nói là số mệnh an bài cũng được, bọn họ rốt cục vẫn là tao ngộ. Phó tướng lạnh lùng nói, Vĩnh Lăng đã phong thành, như chờ bọn đạo trích mau chóng thối lui liền thôi, bằng không không phải vậy, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Tiến Vô Song nói, Tiến Vô Song muốn tìm người quyết một trận tử chiến, người kia hẳn là ngươi. Phó tướng run lên trong lòng, nhắm mắt nói, cái kia nhà ta sẽ ngươi một hồi. Trần Bình đưa tay chặn lại rồi hắn. Phó tướng trong lòng bùng lòng, nếu như đối phương không đỡ, hắn thật không biết nên làm sao xuống đài. Trần Bình nhưng nghiêm túc nói, hắn kiếm rất nhanh, ngươi muốn lấy thắng, cần phải nhanh hơn hắn. Phó tướng suýt nữa chửi ầm lên, nếu như hắn có thể nhanh hơn Yến Vô Song, đã sớm vang danh thiên hạ, ngày hôm nay còn có thể chỉ là cái phó tướng. Nói chung, Trần Bình không có độc tâm thuật, hắn đương nhiên không biết phó tướng tâm đang bị 10.000 con ngựa bước qua, vẫn cứ đàng hoàng chỉnh trọng địa đề nghị, bài trừ hết thể tạp niệm, là thủ thắng then chốt, cao thủ chân chính bính chính là chăm chú lực. Phó tướng trên mặt phát khổ, ngươi mẹ tiếp cũng biết đó là cao thủ chân chính, lẽ nào thật sự muốn cho ta đi chịu chết? Yến Vô Song cười cười nói, ngươi không cần nói với hắn quá nhiều, hắn tuyệt không dám kết cục, vẫn là ngươi xuống đây đi. Trần Bình thả người nhảy một cái, liền từ hơn 10 trượng thành lầu rơi xuống. Nhàn nhạt nhìn Yến Vô Song, ta cho là chúng ta quyết chiến vẫn chưa tới thời điểm. Vận mệnh nếu làm ra quyết định, ngươi nhất định phải ngỗ nghịch, thì có chút không lý trí. Yến Vô Song cười nói, vận mệnh. Trần Bình đạo, cái gì là vận mệnh? Vận mệnh chính là, ta ở đây, ngươi ở nơi đó. Yến Vô Song nói. Trần Bình nói, nếu như ngươi ở nơi đó, ta cũng ở đó đây. Yến Vô Song nói, cái này không thể nào. Vẫn là định vị thắng thua đi. Trần Bình nói, ngươi muốn cái gì? Yến Vô Song nói, ta thắng, mở cửa thành ra, ta thua, Yến Sơn đạo tùy ý xử trí. Trần Bình nói, không được. Yến Vô Song nói, không được. Trần Bình nói, ta chỉ có một cái mạng, cửa thành là tuyệt không có thể mở. Yến Vô Song nói, tại sao không có thể mở? Trần Bình nói, kim thượng giao phó, chức trách không dám quên. Yến Vô Song nói, nếu như ngươi chết rồi, còn có cái gì chức trách? Trần Bình nói, ta chết rồi, chức trách sẽ chuyển giao cho bọn họ, vì lẽ đó cửa thành vẫn không thể mở. Yến Vô Song nói, ngươi chết rồi, bọn họ cũng không ngăn được ta. Trần Bình nói, sau khi ta chết sự tình, ta không còn được. Ngươi rút kiếm đi. Yến Vô Song đạo, không phải vậy sẽ không có cơ hội. Trần Bình phi thường gọn gàng nhanh chóng địa rút kiếm. Hàn kiếm, không người nào có thể hình dung nhanh bao nhiêu, phản phất Yến Vô Song dứt tiếng thì cũng đã ra khỏi vỏ, hoặc là càng sớm hơn trước, ở khiêu rơi xuống thời điểm cũng đã đâm hướng về phía phần gãy của hắn, tự nhiên mà thành một chiêu kiếm, không có tì vết, không có kẽ hở, vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức. Kiếm cách sau một tấc thì, mọi người đã giác ra một loại không cách nào nhìn thẳng phong mang, hô hấp không tự chủ được địa đình trệ, kiếm động thì, như trên 9 tầng trời tinh linh rơi xuống, mang theo vô cùng mỹ lệ ánh sáng, một mực lại một điểm âm thanh cũng không phát. Chẳng trách bị thế nhân xưng là vô ảnh thần kiếm. Nếu điều này cũng không xưng được thần kiếm, như vậy trên đời còn có ai xứng đáng? Nhưng là Yến Vô Song kiếm, nhưng nhanh khó có thể tưởng tượng, ngươi thậm chí còn không ý thức được hắn ở rút kiếm, ngươi chỉ có thể nhìn thấy Trần Bình kiếm xuyên thủng Yến Vô Song thân thể, cũng vì chi tâm kinh run rẩy, thậm chí rít gào lên, nhưng ngươi cũng không có ý thức được hắn ở rút kiếm. Yến Vô Song kiếm, cả thế gian vô song. Hết thảy tất cả những thứ này quá trình đều ở điện quang hỏa thạch bên trong phát sinh. Ở Yến Vô Song cái cuối cùng câu nói cái cuối cùng tự âm thanh, hạ xuống trước mắt, hai người liền hóa thành một đạo tàn ảnh đan xen mà qua. Nguyên lai Trần Bình kiếm xuyên thủng chính là Yến Vô Song tàn ảnh. Trần Bình về phía trước lảo đảo hai bước, sau đó chậm rãi ngã xuống. Dưới thân rất nhanh hình thành một vũng máu bạc. Yến Vô Song chẳng biết lúc nào đã trả lại kiếm trở vào bao, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phó tướng, mở cửa hoặc là chết. Yến Sơn đạo mọi người tâm phân chấn, phát sinh hưng phấn cuồng hô, đặc biệt là kiếm khách doanh, càng là cùng có vinh yên. Trên lâu thành người kinh ngạc đến ngây người, tu chân cảnh Trần Bình, một đòn mà ngã, đối phương còn chỉ là một nhất phẩm vũ phu, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng. Phó tướng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên hai truyền tới một ôn hòa tiếng nói, tướng quân mở cửa đi, ta có bệ hạ khẩu dụ. Yến Sơn đạo vào thành. Không phải Trần Bình bị đánh bại, cũng không phải phó tướng đầu hàng, mà là bệ hạ khẩu dụ, có kim bài làm chứng, không cho phép bọn họ không tin. Người đến đương nhiên là Yến Ly. Sau khi vào thành, hắn để Yến Vô Song mang đội trước một bước đi tới hoàng cung, hắn thì lại mang theo Lý Hương Quân đi dàn xếp. Nơi này là ta hiện tại nơi ở. Yến Ly mang theo Lý Hương Quân đi tới Yến phủ. Lý Hương Quân ngẩng đầu liếc mắt một cái bảng hiệu, ôn nhu địa nở nụ cười, rất có ra cảm giác. Người đi vào chờ ta. Yến Ly đưa tay nhẹ phẩy nàng thái dương sợi tóc. Lý Hương Quân nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ta có phải hay không cái phiền toái? Yến Ly trở tay ôm nàng, ta không muốn lại mất đi bất luận người nào. Chờ chuyện nơi đây chấm dứt, chúng ta liền đi thăm dò nơi khởi nguồn, ở nơi đó tìm một hai cũng không quen biết chúng ta địa phương. Lý Hương Quân phát hiện thân thể của hắn ở hơi run rẩy, không khỏi ôm chặt, ta cái nào cũng không đi, chờ ngươi trở về. Trạch Nam Phúc Lợi, ngươi hiểu. Chương 380, thua cũng chỉ có chết. Yến Ly cáo biệt Lý Hương Quân, hướng về hoàng cung mà đi. Nhưng ở một con phố khác bị người ngăn lại. Hắn dọc theo thượng thư đài vị trí cảnh phong môn đường phố nhiều hướng về Chu Tức môn, cũng chính là Thánh Thế cung chính đại môn, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường đi của hắn. Là ngươi? Yến Ly thật sâu nhíu mày. Người này cũng không ở hắn tính toán ở trong, hoặc là nói, một lòng chỉ muốn báo thù hắn, căn bản không nghĩ tới còn có một người như vậy. Mà cái này không nghĩ tới, nhưng là cái sai lầm chí mạng. ngươi như vậy sẽ tính toán, không tính được tới ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đến tính khí xưa nay nóng nảy, có thể giờ khắc này âm thanh nhưng dị thường sâu thẳm. Yến Ly lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Lấy đầu óc của ngươi, nhìn thấy sự xuất hiện của ta, còn không nghĩ tới mấu chốt của sự tình. Ngươi đến cười gằn. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, xác thực, dù sao cũng là ngươi, Tu La bảng xếp hạng thứ 3, ta nhất thời cũng quyết tâm suy nghĩ. Tu La bảng xếp hạng thứ 3, trước kia là pháp tướng tiền sư, hắn sau khi chết, người phía sau tự động thay thế bổ sung, cũng chính là thư viện sơn chủ Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn lạnh lùng thốt, lá gan của ngươi luôn luôn cũng không nhỏ, bằng không làm sao dám ở trước mặt ta giết đồ đệ của ta. Yến Ly cười nói, quả nhiên là vì khúc vưu phong mà tới. Trương Đại Sơn cười lớn một tiếng, nói, ngươi sai rồi, ta tới nơi này là bởi vì mệnh lệnh của một người. Ai? Yến Ly hơi thay đổi sắc mặt. Trương Đại Sơn cười gần không ngừng, đến hiện tại ngươi đều còn không nghĩ tới là ai, chỉ có thể nói ngươi liền một chút khôn vặt mà thôi. Là thần y gì? Yến Ly nói. Trương Đại Sơn nói, ngươi rốt cục nghĩ đến, âm mưu của ngươi đã sớm không chỗ che thần. Yến Ly nói, ngươi tự tin giết đến ta. Trương Đại Sơn nói, run rế bành trướng, thực sự là xấu xí đến cực điểm. Ha ha. Đang lúc này, khúc quanh truyền tới một tiếng cười, có thể là ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Trương Đại Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người thản nhiên từ Yến Ly sau lưng đi ra, rõ ràng là Yến Vô Song. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Yến Ly cau mày, ta cũng không muốn bị 11 quan thượng vô năng tên gọi. Yến Vô Song nhún nhún vai, lại nói nhân vật chính không ở, khí còn làm sao sướng xuống đây? Ngươi đi đi, ta ngăn cản hắn. Có thể ngươi mới vừa. Yến Vô Song giơ tay đánh gãy Yến Ly, nhàn nhạt cười nói, ngươi quá khinh thường ta, một trần bình mà thôi. Lại nói ta đánh không lại, vẫn sẽ không trốn sao? Nói chung đêm nay hắn chính là ta con mồi, không cần ngươi bận tâm. Yến Ly chần chờ một chút, nói, ngươi cẩn thận. Nói xong xoay người rời đi. Yến Vô Song ở nhìn Trương Đại Sơn, Trương Đại Sơn cũng ở nhìn Yến Vô Song. Ngươi còn không ra tay? Yến Vô Song cười nói, chậm một chút nữa nhưng là đuổi không kịp. Phô trương thanh thế. Trương Đại Sơn trên mặt hơi lộ ra trào sắc, ngươi giấu giếm được tiểu xúc sinh kia, nhưng không giấu giếm được ta. Bị trọng thương đi. Yến Vô Song đưa tay đè lại chuôi kiếm, lạnh nhạt nói, hắn không phải tiểu xúc sinh, hắn là đệ đệ ta. Ngươi rút kiếm đi, không phải vậy sẽ không có cơ hội. Đáng thương. Trương Đại Sơn lắc lắc đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm sự thâm trầm, dường như vực sâu mở ra một lỗ hổng, đáng sợ ác ma ở rình nhân gian, vừa giống như mở ra dung nham địa ngục cửa lớn, sóng nhiệt quần quần mà ra. Cái kia sóng nhiệt như rồng, cũng không phải kiếm quyết bản thân dị tượng. Cái kia chính là Trương Đại Sơn bản thân đặc tính, hắn tính tình nóng nảy, nhen lửa kiếm đạo của hắn chính là bản thân hắn, hắn đem mình hoàn toàn hòa vào kiếm đạo của hắn bên trong, hắn tức là kiếm đạo tức là hắn. Trên thực tế, hắn tu kiếm quyết gọi là có chút tương tự với Vũ Thần tự nghĩ ra pháp môn. Có điều, ở trong mắt hắn, Yến Vô Song chỉ là cung dương hết đà, căn bản liền kiếm quyết cũng không cần. Hắn chỉ là thôi thúc chất khí, sau đó là tút tất cả. Khổng lồ khí tràng hóa thành mưa to gió lớn, sóng nhiệt che ngập bầu trời, Yến Vô Song sắc mặt lúc này trở nên trắng bệnh, phun ra một ngụm máu lớn. Ta ở đây, ta sống sót, ta kiếm. Hắn rút kiếm. Hắn giết người chưa bao giờ dùng kiếm thứ hai, hiện tại hắn rút kiếm. Ngươi như thời điểm toàn thịnh, ta sẽ chăm chú một điểm. Trương Đại Sơn lạnh lùng tuyên án hắn tử hình. Lạch cạch. Rút ra một nửa kiếm đứt đoạn mất. Hắn bị cuồng bạo kinh khí hất bay đi ra ngoài, vẫn sau này bay ra hơn 10 trượng xa mới rơi xuống đất, lại lăn mấy trượng mới dừng lại, máu tươi ói không ngừng, đoạn kiếm hai bên trái phải cắm vào ở bên cạnh hắn, giống như một phần mộ. Trương Đại Sơn chậm rãi đi tới, lạnh lùng quan sát hắn, ngươi vốn nên là người tu hành chói mắt tân tinh, đáng tiếc bị trở thành giặc cướp, càng đáng tiếc chính là, vì như vậy một cái liếc mắt lang đánh đổi mạng sống, thật vì ngươi cảm thấy đáng thương. Yến Vô Song cố nén đau nhức, giấy rủa muốn ngồi dậy đến, ngươi biết cái gì? Ngươi biết? Cái gì? Trương Đại Sơn lạnh lùng nói, ta đương nhiên không hiểu quan hệ của các ngươi, ta chỉ biết là, hắn ở ngươi chịu đến gần chết thương sau khi, còn ném một mình ngươi đối mặt cường địch. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng, nhất phẩm vũ phu giết chết tu chân, thật sự không cần trả giá thật lớn? Yến Vô Song thổ huyết không ngừng, nhưng muốn mở miệng nói cái gì, ta lưu lại, không nghĩ tới sống sót. Trương Đại Sơn lạnh lùng nói, cái kia càng đáng buồn, hắn biết rõ ngươi ở muốn chết, không những không ngăn cản, hoàn thành toàn ngươi, xem ra giữa các ngươi tình nghĩa huynh đệ, thật giống như chỉ như thế bạc. Cho rằng thay đổi chiều lại đi, vô dụng quân cờ có thể ném xuống, miễn cho phân quyền. Vậy thì thật là để ngươi thất vọng rồi. Trả lời hắn chính là một đạo thê thảm phá không âm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một thanh kiếm khí phá không mà đến, mang theo lẫm liệt không thể đỡ khí thế. Hắn nhất thời không thể vận dụng hết khí tức, càng không dám anh phong, liên tục rút lui chừng 10 bộ mới dừng. Kiếm khí xì xì vang trầm, thật sâu đi vào hắn trước kia chỗ đứng. Yến Ly từ trong bóng tối một lần nữa đi ra, đi tới Yến Vô Song bên người ngồi xuống, trước một khắc còn bình tĩnh như gương, sau một khắc đã run rẩy như ngoài khơi. Ngươi, ta thua. Yến Vô Song miễn cưỡng tác động khóe miệng, ở chúng ta, trong thế giới, thắng mới có thể còn sống. Thua liền, chỉ có chết. Yến Ly cắn răng run giọng nói, ta không biết, ta đã không thà cho cái khác. Yến Vô Song nói, ta biết, không muốn tự trách. Ngươi vì chúng ta làm quá nhiều. Sau khi trở về, ta vẫn rất thống khổ với mình đung đưa không ngừng nội tâm. Ta có lúc hận ngươi, để ta tự tay giết chết giáo đầu. Giáo đầu trước khi chết chỉ để lại bốn chữ, hắn nói không nên trách hắn. Ta người như thế, làm sao có thể bị tha thứ đây? Có lúc nghĩ đến Yến Tử ổ nợ máu, ta lại sâu sắc cảm kích ngươi. Ngươi gánh vác không thuộc về ngươi gánh nặng, ngươi là chúng ta đệ đệ, nhưng là một ca ca nhân vật. Ta đứng ở chính giữa, cảm giác mình ý nghĩ xấu xí, không có thuốc nào cứu được. Hiện tại ta rất dễ dàng. Ngươi đã nói. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, tử vong tức giải thoát. Vì lẽ đó không muốn bi thương, không muốn khổ sở. Chương 381, mai táng vực sâu. thua cũng chỉ có chết, đây là không thể nghi ngờ pháp tắc sinh tồn. Ngươi thấy đi, chỉ cần ngươi sống sót thì có người vì ngươi thống khổ. Trương Đại Sơn lạnh nhạt nói, bọn họ cuối cùng kết cục đều không thể không lấy chết cầu giải thoát, đây là ngươi ban cho kết cục của bọn họ. Ngươi sống sót có tác dụng gì đây, đối với người nào có cống hiến sao? Cũng không có, vẫn để cho ta giúp ngươi giải thoát đi. Yến Ly đem Yến Vô Song thi thể nhấc đến góc tường, sau đó cởi áo khoác che ở trên thi thể. Nếu như ngươi muốn ta chết thống khổ chút, chỉ cần sử dụng tới bản lãnh của ngươi liền được rồi. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thế ngươi buồn nôn. Tiểu tử, ngươi lại một lần nữa làm tức giận ta. Trương Đại Sơn đầy mặt vẻ giận dữ, tóc đen như bị cuồng phong lôi kéo bay phần phật, ta sẽ đem ngươi miệng phùng thượng, đem ngươi đầu treo ở thư viện phía sau núi đỉnh. Dứt lời rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng thấy bay là Tả Hoa Tuyết đột nhiên động lại ở hư không, thiên địa quỷ dị yên tĩnh ngay mắt, sau một khắc, lấy Trương Đại Sơn làm tâm điểm, trong vòng mấy chục trượng hoa tuyết bị vô hình khí thế thúc đẩy, nghịch chuyển mà thượng. Đại địa tựa hồ đang rung động, lửa giận của hắn phản phất hóa thành dung nham đang gầm thét, sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, làm cho Yến Ly toàn thân đâm nói, mắt không thể thấy vật, liên tục lui mấy trượng mới hơi dễ chịu một ít. Nhưng mà những kia chỉ là Trương Đại Sơn lửa giận dư âm, vẹn vẹn là này dư âm, dĩ nhiên vượt qua hắn chịu đựng phạm vi, cùng với quyết đấu, lẽ nào là cái nói mơ giữa ban ngày? Muốn đem cái này không thể nào chuyển hóa thành khả năng, Yến Ly mới có kết thúc tất cả những thứ này tư cách, bằng không hắn sẽ chết ở đây. Phía sau việc, những kia mỹ hảo đáng ghê tởm, không nhiều cũng không ít yêu hận cùng tình cứu, cũng lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn đời này không dài, 19 năm mà thôi, có thể như ngày hôm nay như vậy trận chiến, thực sự không một chút nào xa lạ. Ở lửa giận phiên thao bên dưới, lại sinh sóng to, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn, rũ ra một mảnh to bằng đầu tương thủy châu lắp bắp đi ra, hướng về Yến Ly bắn nhanh mà đi. Này bọt nước thế tới vừa nhanh vừa mạnh ly kỳ, căn bản khiến người ta bất ngờ. Yến Ly bỗng nhiên về phía sau ngửa mặt lên, phần lưng hầu như địa, một giọt nước dán vào chóp mũi của hắn sẽ qua, xì một tiếng vang trầm thấp, thật sâu đi vào phía sau hắn tảng đá xanh địa. Lần này liền để Yến Ly chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu như bắn trúng đầu, tất nhiên là xuyên lôm mà qua kết quả. Đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Trương Đại Sơn đáng sợ, hắn thành danh đã có mấy chục năm, một thân tuyệt kỹ hoàn toàn tôi luyện đến trạng thái đỉnh cao, giơ tay nhấc chân đều là khiến người ta không cách nào chống đối sát chiêu, huống chi hắn rất thù hận Yến Ly, nếu như không phải Yến Ly nhúng tay, Khúc Vưu Phong sẽ không phải chết. Hắn một đời chưa lập gia đình, không có dòng dõi, Khúc Vưu Phong là hắn duy nhất truyền thừa, cũng là hắn duy nhất tâm linh ký thác. Mà vậy còn chỉ là một dọn. Yến Ly căn bản không còn kịp suy tư nữa, hai tay ngửa ra sau đồng thời, hướng về trên đất đẩy một cái, cả người liền như châu chấu tự về phía sau bắn ra, phốc phốc phốc vang trầm theo nhau mà tới, nếu chậm hơn một cái nháy mắt, hiện tại hắn đã bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Người khác ở giữa không trung, lấy ra ly nhai, đột nhiên trước ai. Mũi kiếm đâm trúng dọn cuối cùng, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay kịch liệt run lên, phù với kiếm thượng nguyên khí như bị kình thôn, trực tiếp trung hòa trong vô hình. Người quá yếu. Trương Đại Sơn từ trong xương xem thường Yến Ly, ta chỉ có điều rất lâu không hề động thủ, vận vận công mà thôi. Có thể đừng chết quá nhanh, miễn cho để báo thù người thiếu hụt vui vẻ, như vậy ngươi chết quả thực không còn gì khác. Ngươi sai rồi. Yến Ly trở xuống mặt đất. Nơi nào sai rồi? Trương Đại Sơn nói. Yến Ly nói, nơi nào đều sai rồi. Nói một chút coi. Trương Đại Sơn nói, ta rất mạnh. Yến Ly nói, đây thực sự là trò cười. Trương Đại Sơn cười nhạo nói. Yến Ly nói, ta có thể giết ngươi. Dựa vào cái gì? Trương Đại Sơn nói. Yến Ly nói, nếu như ta thua, liền không cách nào đi tới, ta sẽ không thua, vì lẽ đó ngươi sẽ chết. Trương Đại Sơn vi chảo nói, ngươi hẳn là bị hóa điên. Ta sẽ không đáng thương ngươi. Yến Ly nói, báo thù là không chiếm được bất cứ thứ gì. Trương Đại Sơn nói, xin khoan dung cũng vô dụng. Ngươi sẽ chết với tự đại. Yến Ly nói, vậy ngươi thử xem. Trương Đại Sơn cười lạnh một tiếng, dùng cổ tay liền rũ ra che ngập bầu trời thủy châu, mỗi một giọt đều so với trước càng mạnh mẽ hơn, càng có lực xuyên thấu, đồng thời đều phát sinh thê thảm phá không âm. Yến Ly nắm chặt ly nhai, một mặt lùi về sau, một mặt vung kiếm, mỗi đánh nát một giọt, sắc mặt của hắn thì càng trắng xám một phần, cánh tay run rẩy phạm vi thì càng lớn một chút. Kiếm là kiếm khách sinh mệnh, tay là liên tiếp sinh mệnh cầu nối. Hiện tại, liên tiếp sinh mệnh cầu nối lại run rẩy lên, như vậy kiếm sớm muộn sẽ tuột tay, kiếm khách kiếm một khi tuột tay, chính là hắn chết thời điểm. Nhưng mà thủy châu hầu như không có cuối cùng, lại tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Nỗ lực dãy rồi đi, run rế. Trương Đại Sơn dĩ nhiên nhìn ra hắn quất cảnh, dùng cổ tay, lại vứt ra một đám lớn thủy châu, để ta tận hứng báo thủ, ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi trong phủ đầu nữ hoa. Yến Ly ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngươi dám động nàng thử xem. Trương Đại Sơn cười to nói, quyết định bởi cho ngươi biểu hiện. Yến Ly đã không có cách nào tiếp lời, hắn vẫn cứ đang lui về phía sau bộ, hắn dần dần đã không thể hoàn toàn đánh nát thủy châu, dư âm làm cho tảng đá xanh địa trở nên loang loang lổ lổ, phàm là nơi hắn đi qua, thật giống như rơi xuống một hồi mưa thiên thạch, xem ra lít nha lít nhít khiến người ta không rét mà run. Rốt cục một lần không thể hoàn toàn chống đỡ dư âm bắn trúng hắn ngực. Ầm. Chân khí ở hắn lồng ngực nơi nổ tung, phát sinh gấp gáp nổ tung thanh. Hắn phát sinh rên lên một tiếng, góp chân một bán, lúc này ngã ngồi ở địa, liền thổ hai cái máu tươi. Thế nhưng kiếm trong tay của hắn vẫn cứ không ngừng lại, bởi vì một khi dừng lại, hắn sẽ bị Mạn Thiên Thủy Châu nuốt hết. Những kia thủy châu đương nhiên không phải phổ thông thủy châu, đó là Trương Đại Sơn chân khí dựa vào kiếm quyết ngưng liền một loại hình thái. Thật giống như Yến Ly sử dụng ly nhai phát ra kiếm khí, chỉ có điều Yến Ly kiếm khí dùng để đối phó Trương Đại Sơn, ngoại trừ lãng phí nguyên khí bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Thủy châu hình thái, đương nhiên chỉ là tiện tay chế tạo. Phải biết Trương Đại Sơn tu luyện kiếm quyết được xưng, nghe tên liền có thể cảm nhận được bàng bạc tâm ý. Thiện ngươi trầu trời nhé. Trương Đại Sơn vẻ mặt lạnh lùng, hơi suy nghĩ, thế khí liền động, thủy châu tận quy, ngưng tụ thành khổng lồ kiếm trạng chân khí làn sóng. Kiếm này không những có sơn dày trùng trầm ổn, càng có hải chi mãnh liệt bàng bạc, hai loại không giống kiếm thế bị hỗn hợp thành một luồng, có vẻ vừa kỳ lạ lại bình thường, vừa ngổn ngang lại hài hòa, động tác này không hay không thể vì. Chiêu kiếm này nắm giữ sơn cùng hải ngưng tụ mà thành như thế, bất luận ở ai trong mắt, Tiến Ly cũng đã ở vào hẳn phải chết cảnh giới. Tu vi của hắn nhưng là liền nhất phẩm vũ phu đều còn không đạt tới, như thế nào khả năng sống sót? Trên thực tế, chính Yến Ly cũng không làm nhị nghĩ. Hiện tại, hắn muốn đi bính một độ khả thi. Hắn là cái cực đoan bi quan chủ nghĩa giả, vì lẽ đó hắn yêu thích đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay, như vậy mới có cảm giác an toàn, nhưng cũng không phải mỗi sự kiện, hắn cũng có đợi được chắc chắn thì mới đi làm, tình cơ 8, 9 phần 10, tình cơ 1, 2 phần 10, ai biết được. Như vậy như hiện tại, khả năng vừa thành, một thành không tới. Ai biết được. Hắn đứng lên đến, đẩy sơn cùng hải ngưng tụ mà thành sóng to. Cảm giác được xương cốt phát sinh không thể tả gánh nặng tiếng vang, hắn không đi lý, toàn thân bắp thịt đều bởi vì áp lực cực lớn mà phát sinh không giống trình độ tổn thương, hắn không đi lý, khí huyết mấy độ phun trào, vọt tới yết hầu, lại bị hắn miễn cưỡng yết trở lại. Hắn đem sinh tử không để ý, một lòng hoàn thành chuyện tiếp theo. Sau đó sự không phức tạp, hắn chỉ là nhấc chân tàn nhẫn mà giẫm một cái mặt đất, từng chịu đựng mưa thiên thạch tập kích trong phạm vi, loang loang lộ lộ tảng đá xanh địa cũng trong lúc đó nát tan, là mặt ngoài một tầng nát tan. Có cái gì từ nát tan dưới nền đất tuôn ra, như dũng tuyển, nhưng vô hình vô chất, như nguyên lực, nhưng không đủ tinh khiết. Nhưng là chúng nó cực kỳ mạnh mẽ. Có một bọt trực tiếp xuyên thấu Yến Ly bàn chân, trên trán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn cắn răng nhịn đau, tàng kiếm. Trương Đại Sơn kinh ngạc phát hiện, có cái gì ở Yến Ly bầu trời lắt thành một đạo bình phong. Chúng nó vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Là cái gì đây? Hắn có thể nói tu hành tông sư, rất nhanh sẽ nghĩ đến then chốt. Nguyên lai Yến Ly vừa mới mỗi lần đánh nát thủy châu, đều vận chuyển tàng kiếm quyết, đem chuyển hóa thành tàng kiếm quyết sức mạnh, giấu vào dưới nền đất. Thổ địa liền long mạch đều có thể chứa đựng, huống hồ chỉ là một điểm ngoại bộ sức mạnh. Đương nhiên, làm sao khống chế chúng nó, Trương Đại Sơn đã nghĩ không tới. Thần trêu đùa một ít hoa chiêu. Hắn tràn ngập trào phúng địa nói, xem ngươi làm sao chặn. Núi cùng biển hạ xuống, đến không hết ngoại bộ sức mạnh, ở Yến Ly trên đỉnh đầu đan dệt thành mạng nện. Yến Ly đương nhiên không có ký hy vọng vào nó, chỉ là mượn nó tranh thủ thời gian thôi. Đương nhiên, đang cùng ngoại bộ sức mạnh trong đụng chạm, núi cùng biển không thể tránh khỏi địa tiêu hao. Không thức. Yến Ly tay đè trụ ly nhai, ngẩng đầu lên, không gian biến mất, lại đang trước mắt gây dựng lại. Gây dựng lại tất cả, ở trong lòng hắn bị vô hạn phóng to, hắn thả người nhảy lên, cao cao giơ lên ly nhai, chủ động va vào núi cùng biển. Hư không đột nhiên bật mèo. Phản phất nứt ra rồi một khẽ hở thật lớn, tham lam địa nuốt chửng núi cùng biển. Làm sao có khả năng? Trương Đại Sơn bị trước mắt một màn phát sợ, tuyệt kỹ của hắn lại bị thôn phệ. Đừng hòng thực hiện được. Hắn lập tức phản ứng lại, ở bước ngoặt sinh tử, cũng lại không để ý tới giả vờ giả vịt, lấy tận khí lực toàn thân điều động chân khí, xem ngươi lớn bao nhiêu khẩu vị, ăn trên ngươi. Hắn ứng đối phi thường đúng lúc. Tiến Ly giờ khắc này khó chịu cực kỳ, ly nhai chẳng mấy chốc sẽ đạt đến chịu đựng cực hạn, đã có lượng lớn ngoại bộ sức mạnh tràn vào trong cơ thể, nếu không chịu nổi, kết cục của hắn chỉ có bạo thể mà chết. Thế nhưng hắn chịu đựng ở hết thể dị tượng đều bị nuốt hết hầu như không còn. Trương Đại Sơn đột nhiên phát hiện, nếu là hắn sớm một bước dụng hết toàn lực, ngoại lực đan dệt mạng nhện sẽ lập tức phá nát, căn bản không được kéo dài tác dụng, Tiến Ly cũng không thể dùng tàng kiếm quyết ngăn trở toàn lực của chính mình một đòn. Một ý nghĩ sai lầm, quả là với tư. Không thể. Hắn thần thái điên cuồng, chỉ vì hắn có thể dự kiến đón lấy một màn. Tháng Nguyên, một luồng ánh kiếm xông thẳng tới chân trời. Ở trong đêm tối này, phảng phất bị xé ra vòng trời, phát sinh khó có thể tưởng tượng thanh quang, vô tận ám bị nuốt vào trong đó. Trương Đại Sơn ở khó có thể tin bên trong, thân thể từng tấp địa thành cho, cũng cùng đi vào trong đó. Chương 382, huyết tế. Thánh Thế Cung. Khởi bẩm đại thống lĩnh, Chu Tước Môn đã bắt, tù binh xử trí như thế nào? A Ly chạy đi đâu? Yến Thập Nhất cũng không quan tâm tù binh. Lý Khoát Phu nói, Long Thủ thu xếp phu nhân đi tới. Vô song cùng đi, nên vô sự. Yến Thập Nhất nói, mau chóng phái người đi tìm, hắn không ở, giết tiến vào Lăng Tiêu Điện cũng không có ý nghĩa. Vô song chết rồi. Đang lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Yến Ly gánh một bộ thi thể, đầy người là huyết, khập khiễng địa đi tới. Đều kinh hãi hô, Long Thủ. Yến Ly đi tới mọi người phụ cận, đem thi thể bung ra, thi thể đương nhiên là Yến Vô Song. Tam thống lĩnh. Bi thiết vang lên. Kiếm khách doanh toàn thể quỳ xuống đất, tìm một chỗ an táng đi. Yến Ly nói. Vô Song. Yến Chiêu Dương run rẩy quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, viền mắt đỏ lên, hết sức thống khổ. Yến Ly nói, lão giả phái Trương Đại Sơn chặn giết ta. Hắn giờ khắc này xem ra thê thảm cực kỳ. Áo khoác không gặp, bên trong y tất cả đều là huyết, búi tóc tán loạn không thể tả. Một cái chân để trần, trên vết thương huyết động lại thành màu máu băng. Mọi người đã có thể tưởng tượng được đó là chàng già sao ác chiến. Hắn đã sớm tiêu hao, gánh Yến Vô Song thi thể đi tới nơi này, đã là hắn cực hạn, nói xong cũng ngã xuống. Yến Thập Nhất đưa tay đỡ lấy, mà không hề cảm xúc địa vận chuyển chân khí, truyền vào Yến Ly trong cơ thể. Có chân khí của hắn, Yến Ly mới miễn cưỡng mở mắt ra, 11, còn nhớ chúng ta quy củ không? Đương nhiên. Yến Thập Nhất lạnh lùng nói. Chờ ta một chút. Yến Ly khoanh chân ngồi xuống. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhập định, cũng là người tu hành bắt buộc một môn bài tập. Nhập định mới có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí, khôi phục nguyên khí mới có thể khôi phục nhanh chóng thể năng. Nhập định thời gian không lâu, nửa nén hương khoảng trường, trái phải, trong lúc này đã có người dơ lên Yến Vô Song thi thể đi an táng. Yến Tử ẩu người thờ phụng, chết rồi ứng lập tức mùa yên mà đẹp, như vậy linh hồn mới có thể an tâm địa trở về tinh hải. Nửa nén hương đương nhiên khôi phục không được, đặc biệt là hiện tại Yến Ly nguyên khí lượng không phải chuyện nhỏ, nhưng hành động đã không ngại. Hắn đứng lên, tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Huyết tế, hắn nói. Huyết tế, quần trộm điên cuồng hét lên, thủ vệ Chu Tước Môn người không nhiều. Lưu Thành chỉ phái một ít làm tính chất tượng trưng mà thôi, vì lẽ đó tù binh chỉ có mấy trăm. Này mấy trăm chính là nhóm đầu tiên vật hy sinh, đầu lâu chém một đống, dòng máu một chỗ. Cho ta tiếp tục giết. Tiễn Ly bình tĩnh bên trong lộ ra điên cuồng. Long thủ, đã giết sạch rồi. Không, Xuân Chỉ Môn. Xuân Chỉ Môn. Song phương giao chiến hiện nay thế lực ngang nhau, Lưu Thành cùng Trương Thế Vinh đánh đến lực lượng ngang nhau, Lưu Thừa Phong cùng Mã Quan Sơn cùng với thủ hạ chúng tướng ở sàn sàn với nhau. Song phương ai cũng chiếm không được tiện nghi, vệ úy ti công không được Xuân Chỉ Môn, triều đình vệ cũng cản không đi vệ úy ti. Chiến cuộc chính giao, Lưu Thành đột nhiên dừng lại động tác, một đại bằng dương cánh bay ngược về đằng sau, lùi tới thành lầu trên đỉnh. Trương Thế Vinh thì lại hướng về ngược tối lui. Hai người các cư một bên nóc nhà, hướng về đồng nhất cái phương hướng nhìn sang. Tuyết lớn liền thiên, tầm mắt mơ hồ không rõ, mơ hồ nhìn thấy một chân phọt người từ tuyết bên trong đi ra. Trương Thế Vinh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ người này bóng người làm sao quen thuộc như thế. Sau một khắc hắn liền nhận ra người đến, không khỏi giật nảy cả mình, Tiễn Ly. Hắn làm sao bộ này dáng vẻ? Phía sau hắn là Tiễn Ly từ tuyết bên trong đi ra, phía sau là hắn một tay chế tạo đạo phỉ đoàn, hết thảy tinh nhuệ tất cả trình diện. Vẹn vẹn một tử phát hắc đao yến thập nhất, đã chọn đủ làm người hốt hoảng, huống hồ còn có Yến Chiêu Dương Lý Khoát Phu. Bốn cái mạnh nhất tiểu thống lĩnh cũng bị nhận ra, thực sự bọn họ ngoại hình quá dễ dàng phân biệt. Tiễn Ly, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh giúp ta bắt phản đảng, trước mặt bệ hạ, tất nhiên ký một mình ngươi đại công. Trương Thế Vinh hét lớn một tiếng. Mã Quan Sơn cũng nhìn thấy, trong lòng hắn bay lên dự cảm không tốt, không khỏi cao giọng hô, Tiễn Ly, bệ hạ gặp nạn, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Ngẫm lại nàng là làm sao bao dung ngươi, tín nhiệm ngươi, một người nếu là liền ơn chi ngộ đều không báo, cái kia cùng xuất sinh có khác biệt gì? Yến Ly cười híp mắt nói, ta chính là đến giết phản đảng. Mã Quan Sơn trong lòng vi tủng, lại phát hiện Yến Ly nụ cười đột nhiên biến mất. Yến Sơn đạo nghe lệnh, chu diệt trước mắt hết thảy phản đảng, không giữ lại ai. Liên thủ. Lưu Thành liếc mắt một cái Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh gật gật đầu, cấp tốc cùng với đạt thành nhận thức chung, triều đình vệ nghe lệnh, hiện tại kẻ địch là Yến Sơn đạo. Trung úy ti nhân Mã căn bản không cần mệnh lệnh, bởi vì Yến Sơn đạo đại khai sát giới, đứng núi chịu sào chính là bọn họ. Lưu Thành ánh mắt rơi xuống Yến Ly trên người, cùng Trương Thế Vinh liếc mắt nhìn nhau, song phương đều nghĩ tới, bắt giặc phải bắt vua trước. Thực sự là bất hạnh. Hai người đột nhiên nghe được một yêu dị tiếng cười, tiếng lòng từng người run lên, thân hình chợt lui. Yến Thập Nhất chẳng biết lúc nào đứng ở hai người trung gian vị trí, vóc người thon dài kiên cường, nội bộ mặc một bộ màu đen bán cánh tay, ở ngoài khoác một cái tử sắc vạt áo trường sam, yêu dị tử phát theo gió lay động, đẹp như một bức họa quyển, hoa tuyết đều không đành lòng lạc ở trên người hắn, phản phất hóa thân băng tuyết tinh linh ở hắn quanh người múa lên, đem tôn lên đến càng thêm siêu phàm rũ tụ. Có can đảm không nhìn sự tồn tại của ta, các ngươi nghĩ kỹ Mộ Chí Minh sao? Trương Thế Vinh ấn cả giận nói, Yến Thập Nhất, ngươi không muốn quá càng rỡ, ta đến gặp gỡ ngươi. Dứt lời hai chân nhanh chóng điểm địa, trên nóc nhà tuyết động phảng phất thiên hỏa giống như bắn tới ra, cả người hắn dường như một tia chớp, nhanh như chớp giống như vồ tới, sau đó nhảy lên thật cao, hai tay lẫn nhau giao nhau, hiện long trảo hình, hét lớn trong tiếng làm cái xé rách động tác. Hư không càng bị hắn xé ra, phảng phất họa quyển như thế từ bên trong vỡ vụn. Thực sự là không đẹp. Tiễn Thập Nhất nhẹ nhàng cười, tại sao các ngươi ra chiêu thời điểm đều yêu thích phát sinh khoa trương gầm rú đây, dưới cái nhìn của ta, như vậy quả thực cùng dã thú như thế không hề vẻ đẹp. Hắn nghiêng người một để, tay cầm trụ chu đao, ánh đao nổi lên. Trương Thế Vinh rên lên một tiếng, từ không trung na xuống, liên tục lui mấy bước mới đứng lại. Hắn cả người run rẩy, nhìn trong tuyết động lặng lặng nằm ba ngón tay. Ngươi bị lừa rồi. Tiếng nói của hắn run rẩy, nỗ lực tìm một tia an ủi. Thật sao? Nghiêm ngặt nói đến, Yến Thập Nhất đúng là bị lừa rồi. Trương Thế Vinh mạnh mẽ tấn công thì, Lưu Thành liền lặng lẽ rơi xuống thành lầu, hướng Yến Ly tiềm hành quá khứ. Hắn tu pháp môn, vừa vặn là lợi cho nhẹ giọng công phu, vì lẽ đó hắn tới gần, Yến Ly xem ra không biết gì cả. Đắc thủ. Hắn hóa thân một đạo gió xoáy, đánh về phía Yến Ly. Yến Ly vẫn không có động, bởi vì hắn căn bản không cần động. Một cây thương từ trong hư không hiện ra, ánh sáng màu lam đậm, mơ hồ đan dệt thành một người, người này nắm chặt cái chuôi thương chính là một thần long bái vĩ, thân thương vẽ ra một đường cong tròn. Vành! Lưu Thành kêu thảm một tiếng, hóa thành lưu tinh va về phía Xuân Chỉ Môn. Yến Chiêu Dương hoàn toàn hiện hiện sau khi, mặt không hề cảm xúc địa đi tới. "Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lưu Thừa Phong che ở Lưu Thành trước mặt, nhưng nhìn hắn biểu hiện, gần như với tan vỡ. Yến Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc nói, "Huyết tế." Chương 383, được rồi. Yến Chiêu Dương vừa dứt lời, long hồn thương hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, đâm thẳng Lưu Thừa Phong trái tim. Lưu Thừa Phong sắc mặt biến đổi liên tục, hắn biết coi như đỡ đòn đánh này, dưới một đòn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trải qua cân nhắc sau khi, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình càng quan trọng, liền chạy như bay, cả người mạnh mẽ cất cao ba trượng, tránh thoát đòn đánh này. Long hồn thương thật sâu đi vào Xuân Chỉ Môn dậy đặc trên cửa gỗ, không có huyết hoa phun ra. Lưu Thừa Phong túi đầu vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Nguyên lai, từ lúc hắn tránh né thời điểm, Lưu Thành trước hết một bước lưu, hại hắn do dự nửa ngày, suýt chút nữa không né tránh. Lưu Thành tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Thừa Phong biểu hiện, trong lòng vui mừng cũng còn tốt trước một bước né, bằng không nhưng là thảm. Hai cha con ở về điểm này rất có hiểu ngầm, có thể nói tuyệt phối. Thừa Phong, sấn hiện tại. Lúc này Yến Chiêu Dương một đòn thất bại, Lưu Thành giật mình, lại đánh tới không coi ai ra gì giống như đã tọa Yến Ly chủ ý chỉ cần bắt được Yến Ly, tối hôm nay liền có thể sai khiến Yến Sơn đạo làm thương mâu, muốn giết ai liền giết ai, đây chính là một to lớn mê hoặc. Như vậy một mê hoặc, đầy đủ khiến người ta bí quá hóa liều. Đáng tiếc Lưu Thừa Phong trong lòng cũng có tiểu cửu cửu, la lớn, phụ thân ngăn cản Yến Chiêu Dương, ta tới đối phó Yến Ly. Dứt lời cùng Lưu Thành hai bên trái phải nhắm phía Yến Ly. Hắn đánh chủ ý càng sâu, chỉ cần Yến Chiêu Dương truy hắn, hắn bỏ chạy, có điều hắn phần thắng càng to lớn hơn, bởi vì so sánh với hắn mà nói, Lưu Thành uy hiếp càng to lớn hơn. Lưu Thành đương nhiên là có này lo lắng, thế nhưng tên đã lắp vào cùng không thể không phát, nếu như dừng lại, khó bảo toàn sẽ không bị Yến Chiêu Dương nhìn chằm chằm, còn không bằng liều một phen. Này hai phụ tử động tác đối thoại ánh mắt vẻ mặt, hoàn toàn tiết lộ tính kế lẫn nhau chi tiết nhỏ, quả thực muốn cho người đứng xem cười. Tiễn Chiêu Dương không có cười, hắn xưa nay không yêu nói cười, chỉ có điều sâu trong nội tâm rất bay lên một loại bi ai. Vứt bỏ thân nhân của chính mình là sẽ gặp báo ứng. Hai cha con cũng không có ý thức được Yến Chiêu Dương đã ở trong lòng phán tử hình của bọn họ. Bọn họ cũng không biết Yến Chiêu Dương yêu thích cùng căm ghét, nếu như biết, ít nhất sẽ hết sức địa diễn một tuần kịch. Vì lẽ đó, nếu như muốn đối phó một người, đầu tiên phải biết hắn thích gì, chán ghét cái gì. Yến Chiêu Dương rút ra Long Hồn Thương, quay lưng cái kia phụ tử hơi dậm chân một cái, màu máu khí chàng liền cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài, cũng từ bên trong giọ ra hai con huyết tay, lấy tốc độ nhanh hơn nắm lấy bọn họ. Ở thời khắc mấu chốt này, hai cha con cuối cùng cũng coi như không có như cái người ngu ngốc như thế xin tha, mà là hung tính quá độ, điều động lượng lớn nguyên khí, điều động pháp môn hạt nhân, lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía Yến Ly, nỗ lực ở màu máu khí chàng bạo phát trước, nắm lấy Yến Ly. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần nắm lấy Yến Ly, tất cả những thứ này ác mộng sẽ kết thúc. Đáng tiếc bọn họ cũng không có cơ hội nữa, bởi vì một cây thương nhanh hơn bọn họ đến Yến Ly bên người, hầu như chính là trong một cái mắt, Long Hồn Thương lướt qua bọn họ, rơi vào Yến Ly bên cạnh người. Ánh sáng màu lam đậm từ trên thân súng tuôn ra, cũng từ từ đan dệt thành Yến Chiêu Dương dáng dấp. Đáng chết. Hai cha con vong hồn lửa ra, quay đầu lại bỏ chạy. Nhưng là bọn họ quên trên chân còn quấn quýt lấy một con huyết tay, đột nhiên rắc ra một nguồn sức mạnh liên lụy, không tự chủ được địa bị kéo đến trên mặt đất, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy được lít nha lít nhít ngọ ngoại huyết tay, từ màu máu khí chàng bên trong dò ra. Lưu Thừa Phong đầy mặt hoảng sợ, cắn răng phát sinh gào thét, "Phong Hoàng!" Hắn điều động hết thể nguyên khí, thân tuôn ra mãnh liệt cơn lốc, hướng ra phía ngoài bài xích tất cả dị hình năng lượng. Lưu Thành giật mình, mượn này một bạo phát tránh thoát khỏi đến, tại chỗ một toàn thân, tự có sức gió từ trên người hắn tuôn ra, sau đó thả người hướng ra phía ngoài nhảy một cái, hai chân ôm lấy một vệ sĩ, quay về phía truy kích mà đến màu máu xúc tu. Khóe mắt của hắn dư quang, chỉ thấy được Lưu Thừa Phong bị màu máu xúc tu miễn cưỡng địa đào ra trái tim, người sau ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, dùng cực kỳ oán hận ánh mắt theo dõi hắn. Hắn không khỏi dùng mình một cái, dưới chân sinh ra càng mạnh hơn sức gió, mất mạng địa ra bên ngoài trốn. Tiễn Chiêu Dương ánh mắt lạnh lùng, Long Hồn Thương hơi quán địa, màu máu khí chàng đột nhiên như ưu hồn giống như vọt tới, đến Lưu Thành dưới chân, phảng phất một to lớn hải đảm, xèo xèo xèo sinh ra dù sao đan sen huyết gai. Lưu Thành trực tiếp bị xuyến thành một người toàn máu, sau đó ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích. Màu máu khí chàng trôi đi qua, trung ý ti nhân mã tử thương nặng nề. Đây căn bản không thể xưng là chiến đấu, càng nên xưng là tàn sát. Đây là một hồi tàn nhẫn tàn sát. Trung ý ti hơn 2 vạn người không còn một ngống, đều bị giết chết ở Xuân Chỉ Môn, đỏ tươi huyết phủ kín quảng trường tảng đá sinh địa, nhuộm đỏ thế tường gạch vông, vườn hoa cùng với cột cờ. Thủ thành một phương cũng tiếp cận chết hết, thành lầu đã sớm bị Yến Sơn đạo chiếm cứ, giết chóc lại không còn có dừng lại. Không biết quá khứ bao lâu, Yến Ly mở mắt ra thời điểm, trong sân ngoại trừ Yến Sơn đạo, đã hầu như không có một người đứng. Còn lại mấy cái tù binh đang bị chặt đầu. Cái cuối cùng tù binh là Mã Quan Sơn, hắn cảm nhận được Yến Ly ánh mắt, lạnh lùng quay sang nhìn, đây là vừa bắt đầu kế hoạch, vẫn là lâm thời quyết định. Vấn đề này Yến Ly vẫn đúng là không cách nào trả lời. Hắn lắc lắc đầu, nói, kết quả cũng giống nhau. Mã Quan Sơn lạnh lùng nghiêm nghị địa nở nụ cười, ha, không sai, kết quả cũng giống nhau, ngươi có thể miễn cưỡng nói thành giả vương bại giả khấu, nhưng là ngươi cả đời đều muốn gánh vác lương tâm khiển trách, bất luận ngươi làm sao bù đắp, cũng không cách nào được cứu rỗi. Bất luận xuất phát từ lý do gì giết chóc, đều là tội. Ta từ lâu tội không thể tha thứ, chưa từng hy vọng xa vời được cứu rỗi. Yến Ly đi tới Mã Quan Sơn trước người, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Cho đến giờ phút này, Mã Quan Sơn mới cảm nhận được Yến Ly quyết tâm, hắn trở nên trầm mặc. Giờ khắc này hắn mới từ trong lòng được đáp án, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, hắn cũng không muốn chết. Cùng Yến Ly nói chuyện giao tình, vô dụng, từ hắn con mắt đỏ ngầu bên trong, có khả năng nhìn thấy chỉ có điên cuồng, đã không có lý trí có thể nói. Không bằng nói, chính là cái kia cái gọi là giao tình, mới để hắn có cơ hội nói gì ngôn. Lĩnh ngộ được điểm này, hắn đột nhiên thật sâu rắc ra một loại phẫn nộ, hắn tự giác hắn xứng đáng cùng trường hai chữ này, nhưng là bọn họ giao tình. Nhưng vẹn vẹn chỉ là bàn giao di ngôn trình độ. Ngươi rất thống khổ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Yến Ly tựa hồ không có nghe rõ. Ta nói, ngươi rất thống khổ. Mã Quan Sơn vi chào điệu nói, ta biết ngươi yêu bệ hạ, thế nhưng không biết xuất phát từ lý do gì phản bội nàng, nhưng là ngươi rất thống khổ, ngươi không cách nào vi phạm nội tâm của chính mình. Ta hiện tại phát hiện ngươi thật sự rất đáng thương, gánh vác vi phạm ý nguyện của chính mình đều phải hoàn thành gánh nặng, sống sót còn không bằng một con chó. Câm miệng. Đâm máu vết thương bị tung thượng mũi ăn, Yến Ly đau đến cả người run rẩy. Yến Thập Nhất cùng Yến Chiêu Dương liếc mắt nhìn nhau. Mã Quan Sơn thấy thế, trong lòng tràn ngập khoái ý, chê cười nói, "Trừ phi ngươi ngày hôm nay giết nàng, bằng không nàng nhất định sẽ hận ngươi, hận đến địa lao thiên hoàng, các ngươi vĩnh viễn không thể cùng nhau. Hoặc là ngươi sống sót, gánh vác nàng oán hận, hoặc là các ngươi sống sót, lẫn nhau thương tổn, mãi đến tận một bên chết vong." Ngậm miệng lại cho ta. Yến Ly rút ra ly nhai, tự Mã Quan Sơn trên đầu mới, đột nhiên đâm hạ xuống. Dưới kiếm lưu tỉnh. Đang lúc này, một nhánh triển khai ngọc phiến khác nào xoay lên giống như cấp tốc phá không mà đến, đem ly nhai cho va vai mở ra. Đồng thời một bóng người lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt vào giữa trường, tiếp được ngọc phiến. Cũng từ Yến Ly ngay dưới mắt cướp đi Mã Quan Sơn. Người đến đỡ Mã Quan Sơn đi tới đóng chặt Xuân Chỉ Môn dưới, mở ra Mã Quan Sơn trên người giằng buộc, để hắn nằm tựa ở trên cửa, lúc này mới chuyển hướng Yến Ly nói, "Yến huynh, coi như không niệm cùng trường tình nghĩa, lẽ nào đã từng kể vai chiến đấu, ở ngươi trong lòng không dấu vết. Liên Hải Trường Kim, ngươi đang tự tìm đường chết." Yến Ly mặt hầu như vặn mèo. Người đến chính là Liên Hải Trường Kim. Liên Hải Trường Kim đầy mặt lòng căm phẫn, "Yến huynh, ngày hôm nay coi như chết, ta cũng phải ngăn cản ngươi tiếp tục sai xuống." "Được, vậy ta sẽ tác thành các ngươi." Yến Ly phẫn nộ, đang muốn xông lên, lại bị một người ngăn lại. Yến Thập Nhất hướng Yến Chiêu Dương liếc mắt ra hiệu, nói: "Ngươi đã quên ngươi là thân phận gì? Thân là Yến Sơn đạo long thủ, cùng hai cái vô danh tiểu tốt tính toán cái gì, để Chiêu Dương đi thôi." Yến Chiêu Dương tâm lĩnh thần hội, cất bước nhằm phía Liên Hải Trường Kim. "Ngươi muốn ngăn cản ta, liền giết ta." Yến Ly căn bản không nghe lọt, thấp người liền vọt tới. Yến Chiêu Dương cũng không có đối với Liên Hải Trường Kim hạ tử thủ, song phương đánh lực lượng ngang nhau, nhưng là Yến Ly một tham đi vào, Liên Hải Trường Kim lập tức rơi vào lại phong, mấy độ ngàn cân treo sợi tóc. Ngay vào lúc này, một tham thảm thiết tiếng tiêu từ xa đến gần, "Yến công tử, khổ hải vô biên." Quay đầu lại là bờ. Tiếng tiêu kia nương theo một thanh u mờ ảo tiếng nói, sơ ngửi thì còn xa ở chân trời, lại ngửi đã như ở bên tai, nó cũng không tính đặc biệt dễ nghe, nhưng lại lộ ra một loại siêu phàm thoát tục xuất trần, khiến người ta tự dưng địa sinh ra quỷ bái kích động. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, từ Chu Tức Môn phương hướng, chậm rãi đi tới một không nhiễm một hạt bụi nữ tử, nàng có một đôi vô thần nhưng đặc biệt tinh khiết con mắt, trắng như tuyết tiêu ngọc ở nàng môi dưới tấu ra không cách nào hình dung nguyện chuyển âm phủ, mỗi cái âm phủ đều giống như xuyên qua đáy lòng, thẳng tới sâu trong linh hồn, làm cho sao động sát ý từ bình tĩnh lại. Người đến chính là bản nhược phù đồ. Liên Hải công tử, Mã công tử, các ngươi mau rời đi nơi này. Liên Hải Trường Kim phản ứng lại, vội vàng đỡ Mã Quan Sơn đào tẩu. Tiễn Ly nghĩ đuổi theo kịp đi, tiếng tiêu mãnh liệt, hắn đầu nhất thời mơ hồ làm đau, cắn răng, "Bàn Nhược Phù Đồ, ngươi cũng muốn chết hay sao?" Bàn Nhược Phù Đồ nhẹ giọng nói, "Tiễn công tử, như giết phù đồ có thể cho ngươi bỏ xuống đồ đao, phù đồ nguyện lấy thân tự ma." "Lý Khoát Phu!" Tiễn Ly quát lên một tiếng lớn. "Ê!" Lý Khoát Phu đã sớm không nhịn được, đột nhiên chuyển hướng Bàn Nhược Phù Đồ, "Sú nha đầu, nhanh cho ta dừng lại ngươi tang hồn khúc, nghe lão nương phiền chết rồi." Tiễn Ly đang muốn đuổi tới, lại bị Yến Thập Nhất ngăn lại, không khỏi hai mắt híp lại, tránh ra. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, "Được rồi, ta nói tránh ra." Yến Ly phát sinh rít gào trầm trầm. Yến Thập Nhất thoáng tăng cao âm lượng, "Ta nói, được rồi. Vô song chết rồi." Yến Ly tâm tình kích động. Yến Thập Nhất duỗi ra hai tay, đè lại Yến Ly vai, nhìn thẳng con mắt của hắn nói, "Ngươi nghe kỹ cho ta, người chết đã qua đời, chỉ có thể hoài niệm, không thể dây dưa. Sinh giả muốn gánh chịu người chết nguyện vọng, sống được yên tâm thoải mái. Huyết tế đã được rồi, ngươi còn muốn giết người, ta không phản đối, nhưng ngươi không chịu đựng nổi giết người hậu quả, ngươi linh hồn đã bị nguyền rủa chiếm cứ." Tâm linh của ngươi tiếp tục tan vỡ xuống, cuối cùng chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt. Hắn nặng nề đem Yến Ly đầu đặt tại trên bả vai, "Ta nói đã được rồi, không muốn lại tự mình con phụ tất cả, ngươi để ca ca của ngươi môn không đất dung thân biết không, tình cờ ỷ lại một hồi chúng ta sẽ chết ta, thứ hôn trướng." Chương 384, thế nhưng tỉnh ngộ đã muộn. Bạch Hoa Viên, tỷ tỷ của ngươi khi còn sống thích nhất nơi này. Ngư Ấu Vi nhẹ nhàng mà rơi vào một cái đầu cành cây thượng, phản phất chim hoàng yến như thế không có một tia trọng lượng. Thẩm Lưu Vân dừng bước, phía sau một nhóm thẳng tắp vết chân, nhưng đều không thể lưu giữ bao lâu, rất nhanh sẽ bị tuyết lớn một lần nữa bao trùm. Đấu kỵ thực sự là làm người phát điên. Nàng lạnh nhạt nói, "Ta đấu kỵ nàng." Ngư Ấu Vi cười khẩy nói, nàng liền chân danh đều không thể thức tỉnh, dựa vào cái gì theo ta đánh đồng với nhau? Thẩm Lưu Vân nói, "Tỷ tỷ rất được tiên đế sủng ái, ngoại trừ nàng so với ngươi đẹp đẽ bên ngoài, cũng bởi vì nàng có một viên thiện lương trái tim. Tỷ tỷ thiện tâm thật giống như một viên sẽ phát sáng minh châu, bất kể đi đến nơi nào, đều so với ngươi thuần khiết, so với ngươi chói mắt, coi như ngươi có thông thiên tu vi, cũng không sánh được tỷ tỷ một đầu ngón tay." Ngư Ấu Vi khẽ mắt khẽ run lên, hàm răng vi cắn, nói, "Thực sự là phàm nhân mộng luận." Thẩm Lưu Vân nói, "Nếu như đây là mộng luận, như vậy không chiếm được tiên đế sủng ái ngươi, tự cam đoạ lạc, hóa thân thải vân phường hoa khôi, xem xét ưu tú nam tử giải quyết cô quạng, lại tính là gì? Bị dục vọng chi phối lợi cái, ngươi đang tìm cái chết." Ngư Ấu Vi bị xúc chúng rồi chô đau. Thẩm Lưu Vân cũng không buông tha nàng, lạnh lùng cười nhạo nói, "Muốn sa đọa tới trình độ nào, mới sẽ thấp hèn đến ai cũng có thể làm chồng. Huống hồ, ngươi là người nào, ta đã rõ rõ ràng ràng. Xem ta như thế nào xé nát ngươi miệng." Ngư Ấu Vi giận không nhịn nổi, một trường đẩy ra ngoài, liền thấy một đạo nhạt kim sắc ánh chớp từ lòng bàn tay của nàng phun ra. Nàng trường lực có thể thôi phát thiên nhiên sức mạnh, vậy thì có chút khủng bố. Có điều, Thẩm Lưu Vân từ lâu không phải lúc trước Thẩm Lưu Vân. Chân danh hai lần thức tỉnh, làm cho nàng đối với chân khí điều khiển càng thêm tinh tế. Tay trái của nàng dựa vào bối, tay phải khẽ gậy hư không, tiên kiến nhàn nhạt không khí như dòng nước bị thúc đẩy, sau đó sinh ra nhàn nhạt vân, kéo khí lưu vô hình, vẽ ra một huyền ảo không tên viên. Cái kia nhạt kim sắc ánh chớp đụng với viên, càng bị cuốn vào khí lưu bên trong, mất đi trước kia quy tích. Ánh chớp ở viên bên trong qua lại xuống tới, làm sao cũng không cách nào thoát vây, cuối cùng càng bị Thẩm Lưu Vân một trường cho đánh bay, từ đâu tới đây lại về chạy đi đâu? Ngư Ấu Vi giật nảy cả mình, lần thứ hai đánh ra một trường, trung hòa trở lại trường lực, lông mày cao lại, Long Tượng Sơn Thái Cực Bí Lục, ngươi quả nhiên là lão già kia đệ tử. Vừa vặn, ta cũng đạt được Đạo Thiên Tông bí truyền, nhìn là ngươi Long Tượng Sơn mạnh, vẫn là ta Đạo Thiên Tông càng hơn một bậc. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, Đạo Thiên Tông có điều là đạo đình một chi nhánh, không muốn đem ra đánh đồng với nhau. Hừ. Ngư Ấu Vi sắc mặt khó coi đạo, chờ ta xé nát ngươi miệng, xem ngươi còn có thể miệng lưỡi bén nhọn tới khi nào. Dứt lời vừa vặn nào lên, nhạc kim sắc quang từ trên người nàng tuôn ra, nàng tu chính là Đạo Thiên Tông bí truyền. Quá ớt huyền lôi quyết, nhưng cũng không giống Thẩm Lưu Vân nói như vậy, đạo này pháp môn cùng Thái Cực Bí Lục, lực lượng ngang nhau. Có điều, Thẩm Lưu Vân chủ tu chính là Long Tượng Sơn Chân Sơn Tuyệt Học, Diệu Linh Chân Su Bí Điển, chính là đương đại cao cấp nhất lên trời Phật, quá ớt huyền lôi quyết, cùng với so với, chỉ có thể xếp hạng nhị tam lưu. Chỉ là, Diệu Linh Chân Su Bí Điển, khi tu luyện tới trình độ nhất định trước, còn không thủ đoạn gì ngăn địch, Thẩm Lưu Vân mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn bài vân trưởng. Huyền lôi quyết để Ngư Ấu Vi trong lúc phất tay đều ẩn chứa tự nhiên oai, nàng gần người đánh lộ thuật, cũng không kém chút nào Thẩm Lưu Vân, hai người lấy tinh diệu chiêu thức lẫn nhau đối công hóa giải. Ánh chấp cùng vân vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, giờ khác này nhưng kịch liệt giao chiến, từng người tranh chấp không xuống. Ngư Ấu Vi tay trái đột như linh xà, từ Thẩm Lưu Vân dưới nách xuyên qua, sau đó như nhuyễn tiên giống như đánh hướng về gò má của nàng. Tay chỗ đi qua, tận lưu lại nhạt kim sắc lôi đỉnh dư âm, chạm vào thì lại đau nhức. Thẩm Lưu Vân đương nhiên sẽ không để cho nàng rút chúng, dựa vào phía sau tay trái cũng tại lúc này dò ra, hiện con dao hình, tinh chuẩn địa bắn chúng ngư ấu vi tay trái thủ đoạn. Đồng thời thân thể cố định một tư thế, phạm vi nhỏ hẹp kim lôi dư âm, càng làm mò cũng không sợ tới nàng. Ngư ấu vi đột nhiên phát hiện tay trái khí lực hoàn toàn biến mất, bởi từ Thẩm Lưu Vân dưới nách xuyên qua, tương đương với chính mình đưa tới cửa, muốn thu hồi đến, nhưng là không dễ như vậy. Thẩm Lưu Vân sao buông tha cơ hội tốt như vậy, trường đao sau khi chính là một chảo, nắm lấy ngư ấu vi cổ tay trái rung động lực lượng dọc theo trên cánh tay chuyện, làm cho ngư ấu vi thân thể mềm mại theo chấn động, kẽ hở lúc này mở ra. Thẩm Lưu Vân sấn thắng truy kích, tay phải uốn lượn như tiên, theo sát vung một cái, khác nào đạn pháo ra thẳng, thanh thế kinh người. Ngư ấu vi vội vàng để che, chỉ cảm thấy tràn trề cự lực kéo tới, bàn tay phải rung mạnh, toàn thân chân khí càng bị này chấn động cho đánh tan. Sau đó không cần nói cũng biết, Thẩm Lưu Vân sấn nàng còn không hồi khí lỗ hổng, liên tiếp một phen cướp công, đánh ngư ấu vi liên tục bại lui, thổ huyết không thôi. Rốt cục bị nàng thứ đến một sơ hở, một lần nữa vận chuyển huyền lôi quyết, bước lui Thẩm Lưu Vân, sau đó dựa vào một gốc cây mai thụ dưới thở dốc. Thẩm Lưu Vân không có truy kích, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Trận giáp lá cả tuy hiểm, gần người đánh lộn càng nhiên. Hai nữ mỗi lần công thủ đều là bàng đại chân tức giận một lần giao chiến, có thể nói phổ thông nhất phẩm vũ phu đều không chịu nổi nhị nữ một quyền một trường, nhất phẩm vũ phu trở xuống, sát đụng đều muốn chết, không hề may mắn. Các ngươi Long Tượng Sơn cũng là môn phái người tu hành, vì sao cam nguyện làm triều đình cầu? Ngư Âu Vi nỗ lực thông qua đối thoại qua lại khí. Thẩm Lưu Vân nói, ngươi hiện tại chẳng lẽ không là Dương Ú Vân chó săn? Ngư Âu Vi lạnh lùng nói, không giống nhau, ta là vì môn phái người tu hành vinh quang. Thẩm Lưu Vân nói, xem ra ngươi đã bị Dương Ú Vân hủ hóa tư tưởng đã khống chế. Có ý gì? Ngư Âu Vi biến sắc mặt. Thẩm Lưu Vân nói, rất đơn giản, Dương Ú Vân chỉ có điều dựa vào khôi phục người tu hành vinh quang cơ hiệu, đến để cho các ngươi bán mạng mà thôi. Có điều, ngươi cái này thay đổi giữa chừng môn phái Dương Nghiệt không tính ở bên trong, trái lại nên cảm tạ hắn, ban cho ngươi người bình thường không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Nàng đỗng nhiên không tên nở nụ cười, đúng rồi, ta từ Yến Ly trong miệng nghe được một chút rất thú vị sự đây, ngươi muốn biết sao? Ngư Âu Vi đang muốn kéo dài thời gian, cười lạnh nói, ngươi yêu nói liền nói. Hắn nói Thúy Nhi chân danh gọi Bùi Thúy, là ngươi em gái ruột, đáng tiếc. Thẩm Lưu Vân thở dài, ngươi chưa từng lý giải quá nàng đối với ngươi cảm tình, không muốn đề cập với ta cái kia kẻ phản bội. Ngư Âu Vi cả giận nói, kẻ phản bội sao? Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, Thúy Nhi cho đến chết một khắc đó, đều chưa có nói ra bất kỳ liên quan với tình báo của các ngươi đây. Cái này không thể nào. Ngư Âu Vi căn bản không tin, nếu như không phải sự phản bội của nàng, ta làm sao có khả năng thất bại? Thẩm Lưu Vân nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngược lại nàng trước khi chết đã nói, là nàng có lỗi với ngươi trước, vì lẽ đó lần này bất luận ngươi làm sao đối xử nàng, nàng đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngư Âu Vi chấn động toàn thân, ký ức từng giọt nhỏ địa nổi lên đầu óc. Nàng còn nói cái gì? Nàng lẩm bẩm hỏi. Thẩm Lưu Vân nói, nàng không còn. Có điều Yến Ly còn thác ta chuyển cáo ngươi hai câu. Nói cái gì? Ngư Âu Vi nói. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, đùi tiền đến mang theo Thúy Nhi rời nhà, là vì không liên lụy ngươi. So sánh với Thúy Nhi, hắn càng yêu kỳ thực là ngươi, bởi vì ngươi chí ít còn có một cái cơm no ăn, Thúy Nhi nhưng suýt chút nữa chết đói. Không, này không phải thật sự. Ngư Âu Vi toàn thân mềm nhũn, ngã quắp ở trên mặt tuyết. Là thật hay giả, ở trong lòng ngươi, kỳ thực sớm đã có đáp án không phải sao? Thẩm Lưu Vân nói xong, xoay người liền đi, bởi vì nàng biết, đã không cần động thủ. Thúy Nhi, cha, ta làm cái gì? Phía sau truyền đến Ngư Âu Vi run rẩy gào khóc. Chương 385, khác nào chúng ta ngước nhìn bầu trời gần trong gang tấc thượng. Mộng đã chung kết, ở trắng như tuyết thế giới, cứ việc mở rộng hai tay, vẫn như cũ tất cả thành không. Khác nào chúng ta ngước nhìn bầu trời gần trong gang tấc. Thị phi ân oán, đều trong một ý nghĩ. Một niệm thành Phật, liền qua mắt mây khói, một niệm thành ma, tức chấp ta không thường. Cứu hận vừa là thống khổ căn nguyên, lại là phấn tiến vào sức mạnh. Nó vừa có thể làm ra kiệt tác, cũng có thể hủy diệt kiệt tác. Từ xưa tới nay, bởi vì báo thù mà sinh ra truyền kỳ cố sự, có cọc kiện kiện, rất sống động, để người của đời sau rất sinh một phen cảm khái. Nhưng nghe cố sự người, đều không thể lý giải nhân vật chính cảm tình. Báo thù người, khống chế chính là một bộ xác không, là xác chết di động, tâm từ lâu chết rồi, hoặc còn chưa có chết, nằm ở gần chết biên giới. Hết thể yêu thích cái mộ ngóng trông sùng bái cùng với vui vẻ bi ưu chờ chút tình cảm, là chìm ở vực sâu dưới đáy không thấy ánh mặt trời. Bọn họ không phải là không có tình cảm của bọn họ càng thêm nhắn nhủi hơn nữa mẫn cảm, nhưng ở vực sâu dưới đáy, bên ngoài còn phủ lên dày đặc xác, trong ngày thường không thấy được. Một khi có người hoặc sự gõ nát xác, thường thường chính là tâm tình chiều cường bạo phát. Có câu nói được lắm, không phải đang trầm mặc bên trong tử vong, chính là đang trầm mặc bên trong bạo phát. Dựa vào Yến Thập Nhất vai, Yến Ly không chỗ phát tiết tình cảm rốt cục bộc phát ra. Nhưng là hắn không có khóc, một người nếu là quen thuộc kiên cường, sẽ không có mềm yếu lý do. Hắn chỉ là phát sinh thét lên ở mỹ, như động dục hà mã, như vậy có trợ giúp đem căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại, đem tất cả mọi thứ đều đổi ra đầu góc, lưu lại mục tiêu cuối cùng. Đúng, muốn khóc muốn ồn ào muốn lên điếu, đều phải đợi tất cả bụi bặm lắng xuống sau khi. Tâm tình ở phát tiết sau khi, phải nhận được ngắn ngủi bình tĩnh. Giai đoạn này chính là làm ra cuối cùng lựa chọn thời điểm. Làm Yến Ly bước vào Lăng Tiêu Điện một khắc đó, chúng ta đều biết, hắn đã làm ra lựa chọn. Sự lựa chọn này chính là đem Cơ Thiên Thánh đánh vào vực sâu. Không, nàng là nữ hoàng thì, chúng ta xưng nàng Cơ Thiên Thánh là một loại tôn kính, nàng hiện tại là một cô gái, nhu nhược nữ tử, chúng ta xưng nàng Cơ Chỉ Diên là một loại thương tiếc. Yến Ly, ngươi đây là ý gì? Lý Ung cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Ly. Có một số việc muốn kết liễu, ngay hôm nay, liền ở ngay đây. Yến Ly ánh mắt lại tập trung Dương U Vân. dám một mình đem giặc cướp mang tới trong cung đến. Lý Ung nổi giận nói, ngươi có còn hay không đem bệ hạ để ở trong mắt. Yến Ly không dám nhìn tới Cơ Chỉ Diên con mắt, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Dương U Vân, hiện tại hắn cái gì đều không đi nghĩ, chỉ muốn hoàn thành cuối cùng báo thủ. Xem ra mục tiêu của hắn là ngươi. Lý Huyền Vi cười lạnh nói. Dương U Vân theo cười gần lên, nói, mục tiêu của hắn là ta, nhưng hắn mục tiêu nhưng là ngươi. Lý Huyền Vi ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía Yến Thập Nhất. Bốn mắt tương giao, hắn phảng phất rõ ràng gì đó. Dương U Vân đem bàn tay tiến vào áo bào bên trong, lấy ra một thanh liên đuôi đèn, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, nó là ngươi, chỉ cần đối mặt ngươi lòng người hoài hổ thẹn, liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Dứt lời quan tới, Yến Thập Nhất không có tiếp, tùy ý nó rơi trên mặt đất, khẽ cười một tiếng, nói, ta không cần. Ngươi đến rồi. Lý Huyền Vi sắc mặt phức tạp, ta biết ngươi nhất định sẽ đến, nhưng lại không biết là ngày hôm nay. Canh giờ đã qua. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, để ngươi sống thêm một tuổi, coi như ngươi dẫn ta nhập môn báo đáp. Lý Huyền Vi cười cợt, nói, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy, năm đó chính là điểm này hấp dẫn ta, để ta ở Yến Tử Ổ dừng lại 2 năm. Ta vốn là cho rằng, ngươi sẽ là hoàng triều đời tiếp theo bảo vệ thần. Yến Thập Nhất nói, ngươi không nên lưu, cũng không nên dạy ta. Lý Huyền Vi cười nói, năm đó ta làm ra cái kia sau khi quyết định, ta liền biết, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ đến trước mặt của ta. Chỉ là không nghĩ tới, ngày đó đến nhanh như vậy, để ta một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Có thể hay không chuyển sang nơi khác? Hắn đã hướng về Lăng Tiêu Điện đi ra ngoài, còn lấy đi rồi thanh liên đăng. Yến Thập Nhất chậm rãi đổi tới. Đi tới bên ngoài, Lý Huyền Vi lại nói, ở động thủ trước, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Yến Thập Nhất không nói gì. Lý Huyền Vi đã đặt câu hỏi, nếu như cho ngươi một cơ hội trở lại năm đó, ngươi sẽ chọn đi theo ta sao? Không biết. Yến Thập Nhất lạnh lùng nói. Đúng rồi. Lý Huyền Vi gật gật đầu, nếu như ngươi nói biết, ngược lại không phải người ta muốn tìm. Trên thực tế, ngươi đã đoán được ta như vậy làm nguyên nhân. Yến Thập Nhất không nói gì. Lý Huyền Vi không thể làm gì khác hơn là tự nhiên nói, ngươi không chịu theo ta rời đi Yến Tử Ổ, ta cảm giác được, Yến Tử Ổ người là ngươi ràng buộc, có bọn họ ở, ngươi vĩnh viễn chạy không thoát đến, cái kia chính là hoàng triều tổn thất, ta không thể để cho nó trở thành hiện thực, vì lẽ đó ta để Vương Bá phái người đi giết bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới giữa đường sẽ giết ra một Tiến Ly, thay thế ta nhân vật, dẫn ngươi đi tới tội ác con đường. Ngươi một đi không trở về, ta không thể tìm một giặc cướp thủ vệ hoàng triều. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta thường thường cảm thấy hối hận, nhiều như vậy vô tội sinh mệnh bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà chôn vùi. Ta thường xuyên rơi vào một loại sâu sắc tự mình căm ghét, nhưng là ta không thể không sống sót, sống sót. Sống sót bản thân liền là một thống khổ. Hắn đi tới Yến Thập Nhất trước mặt, 11, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi dùng nó giết ta đi. Dùng nó giết ta, ngươi liền có thể biết, ta đến cùng là sám hối. Ta làm như vậy, không phải cầu ngươi tha thứ, chỉ nguyện Yến Tử Ổ vong hồn có thể ngủ yên. Dứt lời đem thanh liên đăng nhét vào Yến Thập Nhất trong tay. Yến Thập Nhất nhìn một chút đăng, lại nhìn một chút Lý Huyền Vi, nói, ngươi nói đúng, Yến Tử Ổ vong hồn có thể không ngủ yên, càng ở tâm tình của ta bên trên. Ngươi cho ta một không cách nào phản bác lý do. Hy vọng ngươi là chân tâm, như vậy ngươi trở về Tinh Hải, ta còn có thể thế ngươi cầu thần. Cảm tạ. Lý Huyền Vi miễn cưỡng nở nụ cười, cảm tạ ngươi. Ngươi được đi. Yến Thập Nhất năm thanh liên đang tàn nhẫn mà đâm tới. Thần kỳ chính là, đang ở giữa đường bên trong lại sinh ra cánh sen, ở hoa sen bay lượn bên dưới, biến ảo trở thành một thanh kiếm, mũi kiếm không trở ngại chút nào hầm ngầm mặc vào, đâm qua Lý Huyền Vi trái tim. Hoa. Lý Huyền Vi đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Trên mặt của hắn nhưng trái lại lộ ra một loại kỳ dị mỉm cười, 11. Muốn sống sót, cố gắng sống sót. Hắn bạch bạch bạch địa lui mấy bước, cái miệng nhỏ địa ẩu huyết. Dư quang của khóe mắt, tựa hồ còn đang tìm cái gì, một mặt còn tự lẩm bẩm, làm sao còn chưa tới đây? Sư phụ. Đang lúc này, một bi thiết từ Lăng Tiêu Điện bên trong truyền ra, một thiến ảnh lao ra, đi tới Lý Huyền Vi bên cạnh, "Sư phụ, ngài thế nào?" "Lưu Vân, ta đáng yêu đồ đệ." Lý Huyền Vi bưng trái tim, ngã vào Thẩm Lưu Vân trong lòng, một mặt cười, "Đừng khóc, không muốn khổ sở, mọi người là sẽ chết. Thế nhưng ngươi biết không, ta hận một người, hắn cướp đi 11, cướp đi ngươi. Ta chết cũng không cho hắn dễ chịu." Sư phụ, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Thẩm Lưu Vân khóc nói, ngài nhanh đừng nói chuyện, ta thế ngài cầm máu, ngài không thể chết được a, không thể chết được a. Vô dụng, vô dụng. Lý Huyền Vi lắc lắc đầu, ta đã không sống nổi, ta có gì ngôn bàn giao? Ngươi nhanh đưa lỗ thai hạ xuống. Thẩm Lưu Vân cố nén bi thống, túi người đi lắng nghe. Lý Huyền Vi môi khải hợp, nói rồi vài câu nói, Yến Thập Nhất một câu cũng không nghe. Thẩm Lưu Vân đầu tiên là khiếp sợ mở to hai mắt, sau đó mấp máy môi, không, không thể. Lý Huyền Vi hổ huyết, đứt quãng nói, ký, nhớ kỹ. Sư phụ đi tới, nhớ kỹ. Hắn ở tắt thở trước, còn liếc mắt nhìn Yến Thập Nhất, lộ ra một rất nụ cười quái dị. Sư phụ. Thẩm Lưu Vân bi ai địa khóc thành tiếng. Cuối cùng cũng coi như còn như nam nhân như thế tuân thủ lời hứa. Yến Thập Nhất tiện tay ném mất thanh liên đăng, liền muốn quay người trở lại. Đột nhiên sau lưng kình phong mãnh liệt, hắn xoay người lại rút đao, ánh đao màu tím trong nháy mắt quét tới hết thể kình lực. Ngươi làm gì? Thẩm Lưu Vân căm hận địa theo dõi hắn, là ngươi giết sư phụ của ta, là ngươi có đúng hay không? Yến Thập Nhất lãnh đạo nói, là ta giết, thì thế nào? Là ngươi giết sư phụ của ta, không phải tiểu phạm sai khiến có đúng hay không? Thẩm Lưu Vân lồng ngực cấp tốc phập phồng. Hắn tuy là long thủ, nhưng chuyện này hắn còn sai khiến không được ta. Yến Thập Nhất khẽ nói, không muốn chết liền cút ngay, còn dám sau lưng đánh lên ta, đừng trách ta không khách khí. Được. Thẩm Lưu Vân tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, một loại khác thường bình tĩnh, vô cùng kỳ dị. Oan có đầu nợ có chủ, ta tìm ngươi báo thù cũng không cái gì không đúng sao? Ồ. Yến Thập Nhất nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi giết được ta, không thử xem làm sao biết? Thẩm Lưu Vân đột nhiên nhào tới, trưởng phong mãnh liệt, Lưu Vân theo. Yến Thập Nhất trở tay cầm đao chặn lại. Thẩm Lưu Vân một trưởng ở giữa thân đao. Tiễn Thập Nhất mượn đòn đánh này lực lượng một toàn thân, Tử Dạ đao vẽ ra một đạo duyên dáng hình tròn quang hồ, ba chém về phía Thẩm Lưu Vân eo. Này một đao nếu là bổ trúng, căn bản không làm nhìn nghĩ, trực tiếp liền có thể chém ngang hông. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên về phía sau không lưng, hắn eo nhuyễn nếu như không có cốt, càng làm cho phần lưng hoàn toàn kề sát tới chân cái cổ, toại lăng không lật lên, hai chân khuấy lên phong vân, khác nào xoắn ốc mũi nhọn giống như đá hướng về Yến Thập Nhất cái cổ. Yến Thập Nhất hơi híp mắt lại, thân thể về phía sau ngửa mặt lên, gót chân chấn động, cả người liền ngửa ra sau về phía sau trượt. Thẩm Lưu Vân không tha thứ, trên không trung mạnh mẽ lại vận một cái chân khí, nhàn nhạt mây mù từ hư không sinh ra, nâng thân hình của nàng truy kích quá khứ. Yến Thập Nhất cười gằn, chực không ngừng, lập tức tử ra đao, hơi hướng lên trên vậy một cái. Ánh đao màu tím phóng lên trời. Thẩm Lưu Vân sợ hãi bên trong phản ứng cực nhanh, song trưởng đột nhiên hướng phía dưới đẩy một cái. Chân khí khổng lồ cùng ánh đao kia ầm ầm đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, đạm bạc Lưu Vân trực tiếp hóa thành hư không. Thẩm Lưu Vân từ cuồng loạn khí lưu bên trong lao ra, đôi tóc có chút tán loạn, nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh, rơi xuống cách Yến Thập Nhất bên ngoài hơn 10 trượng một bệ đá đuôi đèn thượng, lạnh lùng nhìn Yến Thập Nhất, tiểu phạm chính là được ngươi ảnh hưởng, mới sẽ biến thành một giết người không chớp mắt ma đầu. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, ngươi hiểu rõ hắn sao? Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nói, ta chỉ biết là hắn là một ôn nhu người hiền lành, coi như hiện tại cũng như thế. Yến Thập Nhất nói, ta cũng không phủ nhận. Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi, để hắn rời xa ngươi, cũng không tiếp tục được ngươi ảnh hưởng, ta sẽ một lần nữa giáo dục hắn làm một người chính trực. Vậy ngươi liền đến đi. Yến Thập Nhất ánh mắt từ từ thay đổi. Chương 386, khác nào chúng ta ngước nhìn bầu trời gần trong gang tấc bên trong. Hiện tại, chỉ còn giữ lại ngươi cùng ta. Yến Ly chậm rãi hướng đi Dương Vũ Vân. Ngươi không cho bệ hạ một cái giải thích, ta liền giết ngươi. Lý Ung sầm mặt lại, dĩ nhiên nào tới. Yến Chiêu Dương đong đưa thần thường, đột nhiên hướng hắn đâm tới, không muốn vướng bận. Hai người ở bên cạnh chiến làm một đoàn. Ngươi cùng ta. Dương Vũ Vân híp mắt đánh giá Yến Ly, chỉ bằng ngươi, cũng như toàn cùng bạn tọa đánh đồng với nhau. Cái trước giống như ngươi vẻ mặt người, hiện tại đã chết rồi. Yến Ly cười nói. Chuyện cười. Dương Vũ Vân chịu nổi tay đến, một con run rế ở diện tiền bổn tọa đàm luận hắn giết bao nhiêu cái run rế, là không có tác dụng. Ở trong mắt hắn, hắn to lớn nhất địch thủ Lý Huyền Vi đã bị dẫn đi, hiện tại toàn bộ thánh thế cung do hắn muốn gì cứ lấy, không còn cái gì có thể ngăn cản hắn dạ tâm. Người kia gọi Trương Đại Sơn. Yến Ly nụ cười bất biến. Toàn trường ồ lên, quần thần hai mặt nhìn nhau, không một dám tin tưởng lời này chân thực tính. Dương Vũ Vân chân mày hơi nhíu lại, nói, ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là. Yến Ly nụ cười trên mặt đột nhiên thay đổi, giết chết ngươi. Phía trước ba chữ, tiếng nói vẫn không có biến hóa. Mặt sau ba chữ đột nhiên trở nên cực kỳ tà ác, trầm thấp lại khàn khàn, phảng phất thay đổi một người. Chú ấn như là kiến hôi bò lên trên hắn ấn đường, kinh người tử ván lực lượng bộc phát ra, mấy cách gần người đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh bay đi, té rất đến đại điện góc ai ai kêu đau. Ta ở trong bóng tối dây rủa mấy ngàn năm, rồi lại gặp không cách nào quên được quan tâm khắc cốt, mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn ta, bây giờ còn có ai đến vì ta lên ngôi? Trầm thấp khàn khàn tiếng nói ở đại điện vang lên, một tà ác tồn tại chính đang thức tỉnh. Tiễn Ly thân thể cũng theo bắt đầu biến hóa, lấy chú ấn vì là bắt đầu, màu xám cho điều phủ kín diện mạo, sau đó là quanh thân. Đuối tóc dài rác, chỉ giáp nhiễm ám hôi, sắc bén như vỡ rồng. Cái kia tất cả hư vô đầu nguồn, vô biên thế hắc ám, mai táng vĩnh dạ cô độc, xuyên vào cốt tủy lạnh lẽo, như thơm ngát say lòng người dòng máu chảy khắp toàn thân, mấy ngàn năm không ngừng, ta từng lần một khẩn cầu, từng lần một khẩn cầu quang minh cùng ấm áp, nhưng là những kia cao cao tại thượng thần linh nhưng đối với ta làm như không thấy. Hắn phát sinh rít gào trầm trầm, a, đối với ta làm như không thấy. Từng bước hướng đi Dương Vũ Vân. Dương Vũ Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nguyên lai ngươi mới là quá truyền nhân. Quá cái gì? Tiễn Ly nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia lại thâm sâu lại lượng con mắt đã không gặp, thay vào đó chính là tà ác cùng lạnh lẽo. Ta thật giống nghe được để ta ghét cay ghét đắng chữ. Ngươi thật là một đồ đáng chết, không dài mao xú hầu tử, đái cái gì mặt nạ, ta muốn nôn mửa. Sẽ không sai, ngươi là truyền nhân của nàng. Dương Vũ Vân nắm đấm cầm thật chặt. Nàng là ai? Nói mau nàng là ai? Tiễn Ly gầm thét lên, tử ván chiều cường tràn ngập bày ra, kéo dài tới đại điện tất cả ngõ ngách. Dương Vũ Vân đột nhiên lại phát sinh cười gằn, đến đây đi, để cho ta xem, để thánh mẫu nương nương yêu hận chồng chất người đàn ông nhỏ bé, đến cùng có cái gì hơn người năng lực? Không dài mao xú hầu tử. Yến Ly chậm rãi mở ra hai tay, người chết oán khí giống như là thủy triều tràn ngập, hóa thành không may mắn dấu hiệu, để nơi này mục nát, đem những kia yêu hận hủy diệt hầu như không còn. Theo tiếng gầm rú mở, tử ván lực lượng đột nhiên sôi trào, khổng lồ khí thế bỗng nhiên hướng phương hướng của hắn co rút lại, toàn bộ đại điện nửa bộ đầu phân phảng phất giấy như thế, đột nhiên hướng vào phía trong than súc, sau đó toàn bộ điện đỉnh hoàn toàn méo mó nát tan. Ngươi cũng chỉ sẽ phô trương thanh thế sao? Dương U Vân lớn tiếng cười nhạo, thân thể vụt lên từ mặt đất, vọt qua như chút nước đá vụn tế tiết, ở trên không nơi giơ tay lên, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, từ bên trong bắn nhanh ra mãnh liệt bạch quang. Cái kia bạch quang lai lịch không phải chuyện nhỏ, chính là đương đại ngũ đại tuyệt học một trong Huyền Tinh Đạo Điện, bên trong quán đỉnh pháp môn, chú rượu chi môn. Nếu Dương U Vân dốc lòng truyền thụ, Thẩm Lưu Vân chưa chắc sẽ là Ngư Ấu Vi đối thủ. Chú rượu chi môn phát ra quang cũng có cái danh mục, gọi là Huyền Tinh Kiếm, bắt nguồn từ tinh hải, là chân chính tinh nguyên lực lượng. Tiễn Ly nhún người nhảy lên, sang lang địa rút ra ly nhai, thủ đoạn một đánh, thân kiếm từ thấp tới cao, thế như trẻ che địa cắt ra đạo bạch quang kia. Dương U Vân cười lạnh nói, có thể phá bản tọa Huyền Tinh Kiếm, ngươi là ngoại trừ Lý Huyền Vi bên ngoài thứ hai. Thế nhưng, dấu tay đột biến, bị cắt thành hai nửa Huyền Tinh Kiếm dĩ nhiên đã biến thành hai đạo, một xoay quanh sau khi phảng phất hai cái bạch long giống như cắn về phía Yến Ly. Yến Ly đang ở giữa không trung, không chỗ gắng sức, trực tiếp bị bạch long nhào tới trên mặt đất. Ầm. Đá vụn tế tiết vũ còn không dưới xong, lần này lại là mạn thiên bụi mù tràn ngập. Núp ở đại điện một góc quần thần nơm nớp lo sợ, tận lực co rúm lại thân thể, sợ bị hai người làm đến. gào, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Điên cuồng hét lên thanh nổ tung, dường như thiên lôi cuồn cuộn. Theo cuồn cuộn tiếng gầm, tử hoán lực lượng phóng lên trời, vô hình sóng âm vang chấn động hư không, hai cái bạch long đang chấn động bên trong hóa thành một mịn. Lý Ung hãi đến liên tiếp trở lui, lùi tới phượng các cửa. Sau đó phát hiện mình đã rời xa cơ chỉ riêng, trong lòng cả kinh, đang muốn trở lại hộ giá, lại bị một sắc bén cảm giác đau kích thích hoàn hồn, vội vã nhấc kiếm chặn lại. Cong. Long hồn thương đâm bên trong khuất xà kiếm thân kiếm, Lý Ung vội vàng chặn đòn đánh này, thân hình không tự chủ được địa trở lui, đánh vỡ đại điện, đi tới Lăng Tiêu điện ở ngoài. Yến Chiêu Dương, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Ung phát sinh phẫn nộ chất vấn. Hắn cùng quá khứ hầu như hai người khác nhau. Yến Chiêu Dương lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, là cái như xả như thế âm trầm ra hỏa. Hiện tại tuy rằng vẫn là như thế âm trầm, nhưng sẽ thỉnh thoảng lộ ra một loại cao vút lẫm liệt khí chất, đã không phải một tiểu nhân vật. Đây là một người cao thủ cơ bản nhất yếu tố. Hắn ở Tiêu Nguyệt Minh dưới kiếm tồn tại, lại trải qua Vũ Thần Vương bá của rửa, nội tâm được mạnh mẽ rèn luyện. Một người nội tâm mạnh mẽ, luôn hành cử chỉ đều sẽ sản sinh biến hóa. Nội tâm kẻ mềm yếu, bất luận nói cái gì làm gì, đều sẽ tiết lộ một loại ti khiết cảm, phản chi thì lại nắm giữ mạnh mẽ khí chàng, bất luận ở bất kỳ nơi đối mặt bất luận người nào đều có thể đúng mực. Báo thủ. Yến Chiêu Dương nói. Lời nói của hắn từ trước đến giờ không nhiều, Lý Ung nhưng càng ngày càng hồ đồ, các ngươi cửu không phải đã sớm báo sao? Cùng thần y có quan hệ gì? Cùng Dương Vũ Vân lại có quan hệ gì? Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, phát hiện giải thích lên phi thường phiền phức, vì lẽ đó lắc lắc đầu, một chữ cũng không nói. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Lý Ung nói. Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, phát hiện giải thích cái này, liền muốn giải thích phía trước vấn đề, càng thêm phiền phức, liền lại lắc đầu. Ngươi ngoại trừ lắc đầu thì sẽ không cái khác. Lý Ung tức rồi. Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, phát hiện gật đầu có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, liền hắn gật gật đầu. Lý Ung triệt để nổi giận, quên đi, bản tọa trước hết giết ngươi, lại đi tìm Yến Ly tính sổ. Chương 387, khác nào chúng ta ngước nhìn bầu trời gần trong gang tấc, hạ. Hai cái bạch long hóa thành một mịn, cái kia chúng rượu chi môn ầm một tiếng, cũng theo nát tan thành không. Dương U Vân biến sắc mặt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình ở giữa không trung quơ, suýt nữa ngã xuống đến. Yến Ly hai chân ở hư không đặt xuống, chỉ nghe khí bạo vang lên, cả người hắn liền hóa thành lưu quang đánh về phía Dương U Vân. Hừ. Dương U Vân cường vận một cái chân khí, bấm một cái phát ấn, từ hắn ấn đường nơi lập tức bắn nhanh ra một vệt ánh sáng, cũng ở hắn trước người hình thành một mặt mặt người đại gương đồng, xem như vậy thức, rõ ràng chính là Ngư Ấu Vi ở Bạch Dương cung ở ngoài cường tụ oan hồn sử dụng bảo kính. Này kính tên là U Chiếu, chính là Dương U Vân bảo khí. Yến Ly hung hãn địa dò ra tay, chụp vào Dương U Vân thì vừa vặn U Chiếu hiện ra, bắn nhanh ra một tia sáng trắng, nguyên lai vẫn là huyền tinh kiếm. U Chiếu không những có thể cường tụ oan hồn, còn có thể chứa đựng pháp quyết bên trong huyền tinh kiếm, nên chính là lúc trước ở lại bên trong. Chính diện ngạnh được một cái huyền tinh kiếm, mặc dù có tử oán lực lượng hộ thể, Yến Ly vẫn là kêu đau đớn một tiếng, lưu tinh giống như bắn nhanh về mặt đất, đập ra một hố sâu đến. Nguyên bản hai người thực lực cũng không ngang nhau, chỉ có điều Yến Ly lợi dụng nguyên rủa, tương đương với bỗng dưng được lượng lớn nguyên khí, mạnh mẽ đem mình thực lực kéo đến một gần như ngang nhau tình hình. Sở dĩ nói gần như ngang nhau, là bởi vì Yến Ly hiện tại chỉ là dựa vào man lực làm bừa mà thôi. Cuộc chiến đấu này nếu chú ý một điểm kỹ xảo, Dương U Vân căn bản là không có cách chống lại tử oán lực lượng. Trao phúng chính là, Yến Ly trong ngày thường địch thủ hầu như đều mạnh hơn hắn ra gấp mấy lần, là lấy không thể không tỉ mỉ bày ra mỗi một lần quyết đấu, tranh thủ mỗi một tia nguyên khí đều dùng ở đối với địa phương. Hiện tại hắn không nói kỹ xảo, chỉ bằng man lực, đương nhiên không phải bảo hộ hùng hồn, mà là hắn khống chế không được. Lấy hắn hiện tại linh thần cảnh giới, muốn hoàn toàn khống chế như vậy sức mạnh khổng lồ, là căn bản không thể. Phải biết, nguyên rủa đã thức tỉnh, không còn là bị Vũ Linh Lâm áp chế trạng thái. Vì lẽ đó song phương mới đánh sinh động, có qua có lại. Có điều, Dương U Vân được xưng quỷ thánh, là đứng giới tu hành đỉnh điểm nam nhân, mặc dù sức mạnh không bằng Yến Ly, chiến đấu trí tuệ nhưng có qua mà hoàn toàn cùng. U Chiếu vừa ra, hắn lập tức tiến vào một loại huyền ảo trạng thái như thế này chỉ có ở cuộc chiến sinh tử bên trong mới phải xuất hiện, tác dụng của nó là ngưng tụ chăm chú lực. Được mạnh mẽ chăm chú lực, hắn ngay lập tức sẽ rắc ra Yến Ly cái hở, quyết định thật nhanh, điều khiển huyền tinh kiếm hóa thành bạch long giết xuống. Trong hồ sâu, Yến Ly trạng thái xác thực không thể nói là tốt. Cùng Dương U Vân quá mấy chiêu, thời gian không nhiều trường, nhưng nguyên rủa đã thâm nhập linh hồn, đạo thứ 7 chú ấn đã đầy đặn, chính đang ngưng tụ đạo thứ 8. Ấn đường thượng thần long thôn kiếm chú ấn, đạo thứ 8 vừa vận chính là kiếm, là hắn chân danh, một khi kiếm bị chú ấn hoàn toàn bao trùm, chẳng khác nào linh hồn cùng chân danh đều bị nguyên rủa chiếm cứ, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, liền không cần nói cũng biết. Tự thân còn được nguyên rủa giàn vặt, trên đỉnh đầu bạch long ngang nhiên hạ xuống, đòn đánh này vốn là phi thường chính xác đánh kẻ xa cơ, nhưng vừa vận lại là đòn đánh này, cho Yến Ly chuyển bại thành thắng cơ hội. Dương U Vân cũng không biết nguyên rủa, càng không biết Yến Ly hiện tại trạng thái, hắn truy kích tới, chỉ vì hoàn thành đối với Yến Ly đánh giết. Hắn không có được quá hệ thống tu hành chỉ đạo, đối với tự thân tu công pháp cũng là kiến thức nửa đời, vì lẽ đó hắn càng không biết, huyền tinh kiếm là tinh nguyên lực lượng, đối với tử đoán lực lượng có cực cường khắc chế. Đòn đánh này không thể giết chết Yến Ly, trái lại làm cho tử đoán lực lượng bị huyền tinh kiếm lượng lớn tiêu hao, khiến Yến Ly từ cuồng bạo lại mông muội trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn căn bản không giống một vừa khôi phục ý thức người, không chút nghĩ ngợi chính là thanh liên thức thứ hai, do đoán lực bổ trợ, thân kiếm chỉ run lên, liền thoát khỏi huyền tinh kiếm, bay lên trên không, trong chớp mắt bay đến cao hơn Dương U Vân vị trí. Dương U Vân giật nảy cả mình, không ngờ Yến Ly có thể tránh thoát, hắn chính đang chuẩn bị dưới một đòn, lập tức dừng, sau đó kéo dài khoảng cách. Không đàm tiết xuân, cổ kính chiếu thần, thể tố chữ khiết, thường nguyện phản thở. Thần sắc hắn lạnh lùng nghiêm nghị, một tay ngắt lấy địa chói buộc ấn, một tay ngắt lấy ba thần ấn. U Chiếu tràn ra lành lạnh ánh trăng, cũng chậm rãi tăng lên trên, đi tới trên đỉnh đầu hắn, ánh trăng đại thịnh, hình thành một cánh cửa ánh sáng, thình lình lại là chúng rượu chi môn. Nay còn không hết, ngay ở ưu chiếu hình thành cánh cửa ánh sáng phía dưới, sinh ra hai tia sáng môn, ba đạo quang môn hiện hình tam giác sắp xếp, tỏa ra sâu thẳm thần bí khí tức. Này một phen làm, đối với Dương U Vân hiển nhiên là một gánh nặng cực lớn, hắn hô hấp đều có chút gấp gáp lên. Hắn dùng ra toàn lực của hắn đáng sợ dường nào, chỉ từ dưới đáy quần thần biểu hiện liền có thể biết. Cái kia tiết lộ ra ngoài một chút khí tức thần bí, liền phảng phất tận thế ập lên đầu, rốt cục có một quan chức không chịu đựng được, lao ra đại điện thoát thân đi tới. Có cái thứ nhất thì có thứ hai người thứ ba, trung thần không phải là không có, nhưng từ lâu không chịu nổi té xỉu. Không lâu lắm hậu, toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại Cơ Chỉ Diên một người đứng thẳng, nàng thành chân chính người cô đơn. Đối mặt ba đạo chúng rượu chi môn, Yến Ly gặp phải trước nay chưa từng có áp lực. Khoe miệng của hắn hơi một câu, liền túi người vọt xuống tới. Muốn chết. Dương U Vân khiến song ấn kết hợp, ba đạo huyền tinh kiếm hóa thành màu trắng long thần, chiếm cứ hết thảy tầm mắt có thể đụng không gian, hướng về Yến Ly nhào tới. Lúc này, Yến Ly ấn đường thượng chú ấn, đạo thứ 8 đã tiếp cận hoàn thành. Hắn nói ra ngụm trọc khí, nắm chặt ly nhai, không thức. Thâm hắc quán lực truyền vào ly nhai, trắng bạc thân kiếm lập tức nhiễm phải vực sâu màu sắc, thân kiếm khẽ run, tựa hồ có hơi chống cự. Một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Lao xuống trên đường, quán lực bốc cháy lên, làm cho Yến Ly trên người thật giống nổi lên ngọn lửa màu đen. Sau một khắc liền cùng huyền tinh kiếm đánh vào một chỗ, lóe ra khó có thể hình dung vặn vẹo tiếng vang. Nhưng vặn vẹo tiếng vang cực kỳ ngắn ngủi, mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ, một cái nháy mắt, một luồng ánh kiếm liền xuyên thấu hết thảy. Huyền tinh kiếm đột nhiên đọc lại, toại từng tấc sụp đổ, theo là ba đạo quang môn, cùng với hình thành quang môn lũ chiếu, từng tấc hóa thành cho tàn. Dương U Vân giấu tay buông lỏng, hoa phun ra một ngụm máu, ánh kiếm từ sau lưng của hắn lộ ra, dư thế không ngừng, xẹt qua đứng trên mặt đất thượng Cơ Chỉ Diên gò má, phốc một tiếng, đi vào trong long ỷ. Dương U Vân từ không trung vật rơi tự do, ngã tại trên mặt đất, chấn động lên bụi mù mạn quá long ỷ liền cũng vỡ thành một đống phấn, phản phất báo trước một hoàng triều ngã xuống. Một chiêu kiếm có thể khuynh thành, cũng có thể khuynh quốc. Tiễn Ly chậm rãi rơi xuống, quay lưng Cơ Chỉ Diên, cố hết sức không lưng nắm lên Dương U Vân lòng dạ, nói, tại sao muốn tiêu diệt ta Bạch thị cả nhà? Cơ Chỉ Diên cả người chấn động, này tiền hậu hậu nhân quả, nàng làm rõ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi? Dương U Vân ẩu huyết, nhưng mang theo cởi gằn, mang theo ngươi long thần giới xuống địa ngục đi thôi. Nói xong thân thể mềm nhũn, liền khí tuyệt bỏ mình. Đại thù đã báo, Yến Ly đã không đáng kể. Hắn trông kiếm một lần nữa đứng lên, quay lưng Cơ Chỉ Diên, Tây Lương Thiết Kỵ ở trên đường. Làm sao ngươi biết? Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly nói, ta cho bọn hắn mật đạo đồ. Cơ Chỉ Diên không nói gì. Yến Ly dừng một chút, cắn răng nói, đại hạ vong vì báo thù. Cơ Chỉ Diên nói, vâng. Yến Ly nói, ha ha. Cơ Chỉ Diên nở nụ cười, một mặt từ nàng khiến lòng người nát đôi mắt đẹp xa suốt dưới lại đến, báo thủ, ha ha ha, báo thủ. Bóng ánh nước mắt châu từ nàng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lướt xuống, càng rơi càng nhanh, một giọt dây nối thành châu, nhưng là nàng còn đang cười. Ta rất tin tưởng ngươi, so với tin tưởng chính mình còn tin tưởng ngươi. Ha ha, nhưng là ngươi muốn báo thủ. Mỗi người đều khuyên, ta không nghe. Ha ha ha, nhưng là ngươi muốn báo thủ. Tiến Ly hai tay đều đang run rẩy, ta có thể tha thứ tất cả mọi người, nhưng ngươi không thể. Ngươi mỗi tốt với ta một phần, ta đều sẽ xem là bố thí. Mỗi nói ra một chữ, trái tim của hắn lại như bị đào đi một miếng thịt. Đợi được nói xong, tâm cũng là hết rồi. Ngươi dám xem ta sao? Cơ Chỉ Diên xoay người lại. Tiễn Ly run rẩy địa xoay qua chỗ khác, đối mặt lệ rơi đầy mặt nàng, lồng ngực nặng nề cực kỳ, làm thế nào cũng không cách nào hô hấp. Đạo thứ 8 chú ấn sinh xong rồi. Sâu trong linh hồn né qua một đạo tử sắc kiếm ảnh, cũng với ấn đường hiện ra, cùng nguyền rủa kịch liệt chống lại. Báo thủ còn chưa hoàn thành đi. Cơ Chỉ Diên nắm lấy ly nhai, tóm đến quá gấp, chảy ra huyết đến. Sau đó chống đỡ cổ họng của chính mình, kiếm qua sắc bén, nhẹ nhàng đụng vào liền chảy ra máu, đến ta là ngươi kẻ thù con gái, giết ta đi, ta tắc thành ngươi. Ngươi không nên như vậy. Tiễn Ly run giọng nói, trong lòng nhấc lên tâm tình chiều cường, càng như vậy, nguyền rủa càng mãnh liệt. Từ sắc kiếm ảnh liều mạng chống lại, lăng tiêu điện thái cực trong cung đình hoàng thành vĩnh lăng, hết thảy trong phạm vi kiếm khí đều ra tiếng rung. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Cơ Chỉ Diên tâm tình tan vỡ, thất thanh khóc giống, ngươi nói a, ngươi muốn ta thế nào? Ngươi muốn ta thế nào a? Tiễn Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hoa tuyết nhẹ nhàng dính vào, kiếm ngân vang mênh mông, hoa đào bay tán loạn, kiếm cùng hoa đào cùng múa, nhưng kiếm đã chết, hoa đào đã lương. Hoa đào đột nhiên biến mất, Cơ Chỉ Diên nhỉ non tự nói, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nàng buông ra ly nhai, xoay người đi rồi hai bước, đi tới đã vỡ thành bột mịn long ỷ bên, quay về một cái nào đó cơ quan đặt xuống. Đại địa đột nhiên ra mãnh liệt chấn động, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Tiễn Ly vô chi vô giác, chỉ là si ngốc nhìn Cơ Chỉ Diên. Cơ Chỉ Diên xoay người lại, mang theo khắc cốt oán hận, ngơ cả ngẩn thánh lời thề, ta sẽ để ngươi chịu đến giống như ta thống khổ. Đại địa nơi sâu xa đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, âm ầm dư âm vang vọng ở trong đại điện. Dư âm dần tuyệt, rơi vào chết như thế yên tĩnh. Yên tĩnh sau khi phảng phất có cái gì thức tỉnh, theo sát là chuyển khắp toàn bộ vĩnh lăng sục sôi rồng gầm. Sau đó, liền có một đạo trong suốt của sáng từ Cơ Chỉ Diên dưới chân phóng lên trời. Cột sáng trực phá mây xanh, tuyết không trực tiếp bị vạch ra một lỗ thủng, lộ ra mặt sau sán lạn tinh không. Cơ Chỉ Diên dọc theo cột sáng chậm rãi tăng lên trên. Chủ nhân. Đang lúc này, Nguyệt Nhi không biết từ cái gì góc lao ra, nào tới Cơ Chỉ Diên trong lòng, thật chặt ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói, chủ nhân, coi như người trong cả thiên hạ đều vứt bỏ ngươi, Nguyệt Nhi cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Nàng quay đầu lại, vốn nên thiên chân vô tả đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập cái tuổi này không nên có nồng đậm đoán độc, Yến Ly, ngươi để chủ nhân chịu đến thương tổn, Nguyệt Nhi thể nhất định sẽ gấp bội xin trả. Cùng lúc đó, Yến Ly dưới chân cũng dựng lên giống như lúc của sáng, không ngừng Yến Ly, cách xa ở Yến phủ bên trong Lý Hưng Quân, Lăng Tiêu Điện mặt sau kích đấu Yến Chiêu Dương cùng Lý Ung, Lăng Tiêu Điện ngoài cửa lớn cũng chính kích đấu Yến thập nhất Thẩm Lưu Vân, Xuân Chỉ môn dưới Lý Khoát Phu cùng bản nhược phu đồ, chính đang chữa thương Mã Quan Sơn cùng Liên Hải Trường Kim, cùng với toàn bộ Vĩnh Lăng hết thể sống sót người tu hành, dưới chân tất cả đều xuất hiện giống như lúc trong suốt của sáng. Cổ sáng mang theo bọn họ phá tan tuyết vân, mắt thấy tuyết vân sau rộng lớn trời sao vông ngần. Không biết ở tinh không trong mắt, bọn họ cũng đúng như ngôi sao vũ giống như, tung hướng về tứ phương đại địa. Nhưng ánh sao vẫn, thịnh thế khói hoa cũng đã héo tàn. Chương 388, 15 tuổi tu chân sơ cảnh. Diêm phủ thế giới, nhân giới, Nam Hoàng cảnh. Thế nhân đều biết, Nam Hoàng cảnh 6 châu 28 cái quận đều là Phượng Hoàng điện lãnh địa, mặc dù là Long Hoàng Thánh triều Thánh Hoàng Khâm điểm quan to một phương, ở Nam Hoàng cảnh bên trong cũng phải không đúng, biết điều chức vị. Ngày đó là Tân Diêm phủ lịch 66, 8 năm tháng riêng mùng 1, Phượng Trang trải qua đêm trừ tịch khói hoa pháo dần vào sau, rốt cục yên tĩnh lại. Bận điệu cả ngày Phượng Hoàng điện thiếu điện chủ Cố Thanh Du, rốt cục có thể nghỉ ngơi đến, cẩn thận mà bưng lòng một chút. Nàng yêu thích ở trời tối người yên thời điểm tắm rửa, làm danh hoa bảng xếp hạng đệ tứ tuyệt thế mỹ nhân, nàng vào dục đồ không biết bị bao nhiêu người trong bóng tối tưởng tượng phát họa, cũng làm vô số sắc lang môn trà dư tiểu hậu rất phiền phức đề tài câu chuyện, đáng tiếc không ai có thể thật sự chứng kiến đến tận cùng. Làm Phượng Hoàng điện thiếu điện chủ, Nam Hoàng cảnh thực tế người trưởng khống, nàng chuyện đương nhiên hưởng thụ đến đế hoàng giống như đãi ngộ. Nàng chuyên dụng bể, so với một nhà dân đều còn muốn lớn hơn vài lần. Toàn bộ phòng tắm đều chọn dùng một loại hoán hỏa ngọc đến chế tạo, hiện ra một loại đỏ hồng hồng sắc điệu, như thiêu đốt hỏa diễm, bể chọn dùng quý báo đá kim cương lát thành, mỗi một khối đều giá trị liên thành, trên vách chế tạo một vàng dòng phượng thủ, tự dưới nền đất nơi sâu xa dẫn đường tới nhiệt tuyển từ phượng ế quần quần không ngừng chảy ra. Cố Thanh Du đem mình ngâm mình ở bên trong, chỉ cảm thấy sự thoải mái nói không nên lời, không kìm lòng được địa ngâm nga ca dao. Đột nhiên, trên nóc nhà ầm ầm hai tiếng, phá tan hai cái lỗ thủng, trước sau rơi mất hai người hạ xuống, ngã tại bể hai bên quá trên đường. Một là nam, một là nữ. Chỉ thấy cái kia nữ, mày liêu tinh mục, môi anh đào không điểm mà xích, cả người đều lộ ra một loại đạm bạc khí chất. Nàng chậm rãi đứng lên đến, ngước nhìn trên đỉnh đầu lỗ thủng sau vông ngân tinh không, cùng với cái kia một vòng đại vượt quá tưởng tượng ngân nguyệt, lẩm bẩm: "Chỉ riêng tại sao muốn giải phóng long mạch sức mạnh?" Chỉ thấy cái kia nam, mái tóc màu tím áo choàng, bởi góc độ vấn đề, thấy không rõ lắm tướng mạo, vóc người thon dài kiên cường, trên người tự có một luồng không cách nào hình dung khí độ. Hắn đứng lên đến thản nhiên phủi phủi quần áo thượng không tồn tại cho bụi, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn trong buồn tắm Cố Thanh Du. Cố Thanh Du phương tâm bỗng nhiên nhảy một cái, còn chưa kịp phản ứng, chỉ ở trong lòng thán phục, coi đời này lại có như thế đẹp đẽ nam tử. Thế nhưng nam tử tóc tím rất nhanh sẽ quay đầu đi, ngước nhìn trên đỉnh đầu lỗ thủng sau vông ngân tinh không, cùng với cái kia một vòng đại vượt quá tưởng tượng ngân nguyệt, kinh ngạc nói: "Tiểu Ly Ly mau nhìn, nơi này mặt trăng xưa nay chưa từng thấy, thật là tốt đẹp viên a." Hai người này chính là Yến Thập Nhất cùng Thẩm Lưu Vân. Hai người bị đồng nhất của sáng quyển bên trong, bởi vậy rơi xuống cùng một nơi. Chẳng lẽ còn có người? Cố Thanh Du theo bản năng mà nghĩ, đột nhiên trợn mắt lên, nàng rốt cục ý thức được mình bị xem hết, mặt cười bởi vì phẫn nộ lập tức đỏ chót, "Vô Liêm Sỉ tiểu bối." "Tiểu bối?" Yến Thập Nhất cùng Thẩm Lưu Vân đều tràn ngập kinh ngạc địa nhìn sang. Làm Thần Châu đại địa hiếm có tu chân cảnh cường giả, được gọi là tiểu bối, thực sự rất khó mà tin nổi. Cố Thanh Du quát mắng một tiếng, cánh tay ngọc đông đưa, nước ao dĩ nhiên quyển thành quần áo hình dạng, cũng có hỏa hồng ánh sáng, kề sát ở nàng ngọc thể thượng, nhìn thật giống như mặc vào, đơn qua, một cái lóe lên lưu viêm chiến giáp. Thẩm Lưu Vân giật nảy cả mình, này một tay đối với chân khí điều khiển, quả thực đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, coi như là sư phụ của nàng Lý Huyền Vi cũng không làm được, hơn nữa cái kia hỏa hồng màu sắc, rõ ràng là một đạo đáng sợ pháp môn. Hai cái tu chân cảnh tiểu bối, lại dám xông vào Phượng Trang, đều đứng lại cho ta đi. Cố Thanh Du ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hư nắm, nhưng thấy tinh hỏa lưu quang giống như phượng vũ rực rỡ thoáng hiện, đan dệt thành một cây cung, một tay kia kéo huyền, một chi lưu viêm giống như mũi tên liền sinh ra được. Ầm. Phượng Trang truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, giá trị liên thành phòng tắm biến thành phế tích. Bụi mù mạn thiên bên trong, hai bóng người xông tới, hướng về trang chạy đi ra ngoài. Đây là địa phương nào? Tên ngu ngốc kia nữ nhân là ai vậy? Thẩm Lưu Vân một mặt trốn một mặt hô. Ta làm sao biết? Yến Thập Nhất tức giận lửa một cái. Bọn họ thực sự không thể không trốn à, bởi vì Cố Thanh Du này một tay bọn họ không chỉ chưa từng gặp, liền nghe cũng chưa từng nghe tới, càng quan trọng chính là, từ trên người nàng khí tức phán đoán, tu vi của nàng vượt xa tu chân, rất khả năng ở tu chân bên trên, cũng chính là trong truyền thuyết quán đỉnh. Nếu như không phải xúc lực dùng chút thời gian, lần này bọn họ tuyệt đối trốn không thoát đến. Muốn chạy trốn, Cố Thanh Du khác nào một con thiêu đốt phượng hoàng, lao ra đuổi theo. Thực sự là không đẹp, một người phụ nữ không mặc quần áo hơn nửa đêm truy nam nhân có gì tài ba. Yến Thập Nhất quay đầu lại kêu lên: "Người Yến Ly phụ thể a?" Thẩm Lưu Vân cả giận nói: "Lúc này ngươi còn kích thích nàng." Đây là trên một ngọn núi kiến trúc cao nhất, ở truyền gia to lớn động tĩnh sau, lân cận một chủng chủng trang viên đều sáng lên đăng, lượng lớn bóng người bắt đầu hướng bên này hội tụ. Có bực này khinh công, quả nhiên là trộm hái hoa. Cố Thanh Du hừ lạnh một tiếng, sau lưng có lưu viêm thoáng hiện, sau đó triển khai một đôi to lớn hỏa phượng chi dực, nhẹ nhàng một tấm, liền lẹn đến hai người đằng trước, tay phải hướng về dây cung địa phương nắm chặt, cái kia phượng vũ cung liền hóa thành một thanh kiếm. "Chấm đã cô nương, ngươi xem ta như trộm hái hoa." Thẩm Lưu Vân dở khóc dở cười: "Ta tên Thẩm Lưu Vân, đi nhầm vào quý bảo địa, thực sự có lý do bất đắc dĩ, có thể hay không tỉnh táo lại nghe ta giải thích?" Nàng trời sinh có một loại xuất trần đạm bạc, lời nói ra cũng dễ dàng làm cho người tin phục. "Vậy hắn là ai?" Cố Thanh Du hoán di chuyển chậm làm, nửa tin nửa ngờ nói. Thẩm Lưu Vân mày liếu cao lại, nàng bản có thể biết thời biết thế, đem nước bẩn dội đến Yến Thập Nhất trên người. Có điều, nàng xưa nay xem thường với làm bực này đê tiện việc, liền lạnh nhạt nói: "Hắn không phải trộm hái hoa, là cái giặc cướp." Trời thấy, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. "Giặc cướp?" Cố Thanh Du đôi mắt đẹp bắn ra kinh người hàn quang, tỷ tỷ kia định là Long Hoàng phủ bộ đầu, đuổi bắt này tặc tư mới đến Phượng Trang. Nữ nhân trong lúc đó hữu nghị, khiến người ta trợn mắt ngất ngụm. Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, nói, ta với hắn có huyết hải thâm cứu. Vậy ta đến giết này tặc tư, giúp tỷ tỷ báo thù. Cố Thanh Du nói, không cần, ta muốn tự tay báo này lại thù. Thẩm Lưu Vân nói, thực sự là bất hạnh. Tiễn Thập Nhất sắc mặt lạnh lẽo, ở giữa sườn núi dừng lại, các ngươi cùng lên đi, vừa vặn để ta sớm cảm thụ một chút quán đỉnh cao nhân tu vi, đến cùng rất ghê gớm. Quán đỉnh cao nhân, hi hi hi, nơi nào đến tiểu mâu tặc, đậu người chết nhà, thậm chí ngay cả thiếu chủ nhân cũng không nhận ra. Một mềm mại tiếng nói phát sinh cười nhạo, ngươi chẳng lẽ không biết, nhà ta thiếu chủ nhân chính là thiên thần bảng xếp hạng 14K thiên tài, động quan thượng cảnh tu vi, sao là chỉ là quán đỉnh có thể so với? Chỉ là quán đỉnh. Tiễn Thập Nhất theo tiếng vừa nhìn, thấy là một chừng 15 tuổi, trải lên song kế tiểu cô nương, không ngừng nàng, bốn phương tám hướng đều có người tới rồi, trong bọn họ khí tức yếu nhất chính là mở miệng nói chuyện cái tiểu nha đầu này. Tu vi đại khái tu chân sơ cảnh. 15 tuổi tu chân sơ cảnh, đây là địa phương nào? Chương 389, dài lâu dạ. Phỏn họa Latino Lino ỉ. Sơ vã lở Việt phở sơ 2, dài lâu dạ. Nhân giới, bạch hổ cảnh. Tào bang Lục Châu thành phân đà. Lôi lão hổ làm nhân giới số 1 số 2 bang phải lớn, Tào bang Lục Châu thành phân đà đã chủ, đồng thời lại là Tào bang tổng biểu bạ tử kết bái huynh đệ tiểu thiếp ca ca, ở Lục Châu thành đó là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn ngươi sinh ra được sinh, để ngươi chết thì chết, coi là thật là rất uy phong. Nay không, ngày hôm nay đêm chủ tịch, hắn lại trắng trợn cướp đoạt một sắc đẹp không tầm thường mỹ phụ, dàn vật đến sau nửa đêm mới ngủ say. Nay mỹ phụ một mặt bách cho hắn dâm uy, một mặt cũng có dựa vào chi tâm, cũng là ấp ở. Trên thực tế, trong Lục Châu thành, Lôi lão hổ chỉ tên muốn nữ nhân nào, như vậy nữ nhân này ở chỉ định thời gian không đến hắn gian phòng, hơn nửa liền biến thành một bộ thi thể. Có điều, Lôi lão hổ đối với nữ nhân đó là tương đương sủng địch, chỉ cần bị hắn vừa ý, ngươi tắt một làm nũng, trên trời tinh tinh cũng đồng ý cho ngươi trích đến. Mặt trên nói chính là Lôi lão hổ mê. Hắn còn có một quy củ, vậy thì là lúc ngủ, dù cho Thiên Vương lão tử cũng không thể đánh thức hắn. Có người nói cái trước đánh thức hắn quán đỉnh cảnh cao thủ, cuối cùng kết cục là bị ngũ mã phân thây. Cái kia tình cảnh, ngươi chỉ cần chảo một con muỗi, sau đó một cái xả đoạn nó chân, lại xả đoạn cánh, cuối cùng là đầu, đại khái liền có thể tưởng tượng đến. Vì lẽ đó Lôi lão hổ phủ đệ được kêu là một thiên tĩnh, thật giống bại tha ma như thế, bởi vì bọn hạ nhân liền thở mạnh cũng không dám, càng khỏi nói chuyện. Cái gì miêu miêu cẩu cẩu cũng đều không dám dưỡng, chỉ lo những kia xuất sinh không hiểu chuyện, làm hại mình đã bị liên lụy. Lôi lão hổ gian phòng, đương nhiên chỉ có hắn cái kia rung trời đánh tiếng hô. Theo rất có tiết tấu đánh tiếng hô. Hắn ngọn núi nhỏ kia như thế cái bụng lên lên xuống xuống, cùng dị vãng từng loại hài hòa. Ngay vào lúc này, trên nóc nhà đột nhiên truyền tới một nổ vang, tiếng hô lập tức ngưng hẳn. Theo sát một trận bùm bùm gỗ vụn đoạn ngói rất xuống trong thanh âm, một cô gái từ trên trời giáng xuống, té rất ở giường bên cạnh hồng thảm thượng, nữ tử cơ cơ đầu nhỏ, mê man địa bốn mắt nhìn xung quanh, chờ chuyển tới giường phương hướng thì, chỉ thấy một người dáng dấp như dã lợn núi bụng bự nam dùng một loại phi thường khủng bố ánh mắt trừng mắt nàng. "Ngươi là ai?" Nàng sợ đến phương dung thất sắc, nhưng còn miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo, về phía sau hơi di chuyển đứng lên đến, để phòng mà nhìn bụng bự nam. Bụng bự nam đương nhiên là bị đánh thức Lôi lão hổ. Hắn bình sinh căm hận nhất chính là bị đánh thức, nhưng là vừa nhìn thấy nữ tử mặt, hết thảy lửa giận cũng đều tan thành mây khói, biến thành một loại dại ra, ta địa cái ai đi à, trên trời đi tiên nữ sự, cũng có thể làm cho ta đối với. Lẽ nào là ta thành tâm đánh động trời cao? Nhưng thấy cô gái kia, thân mang theo thủy mây khói bối tử, mặt ngực vừa vặn che khuất xương quai xanh, hướng về thượng dài nhỏ phần gáy, đi xuống là chập trùng dây núi, như vậy hóa trang, vừa có quý phụ người rụt rè đoan trang, lại lộ ra đáng yêu quyến rũ cảm. Bối khâm mở ở đai lưng vị trí, một cái màu xanh biết thắt lưng ngọc vừa đúng địa lạc ra nàng dịu dàng có thể nắm eo thon nhỏ, hai diện trắng loáng vừa vặn có thể nhìn thấy ba tấc kim liên đầu mối, lệ như ánh bình minh khuôn mặt ở lạnh lạnh ánh trăng dưới hình thành sự trên lệnh rõ ràng, rồi lại càng thêm lộ ra ra nàng diễm sắc, cho dù không hết sức, nàng cái kia một đôi yên coi mị hành mắt phượng nhi nhẹ nhàng xoay một cái, liền đủ để câu hồn và phách, 3000 tóc đen vắn một hoa bách hợp kế, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng tự phụ. Không xong rồi, kha kha kha, nếu chính ngươi đưa tới cửa, thì đừng trách ta. Lôi lão hổ một dưới sự kích động, không nói lời gì địa nhào tới. Bạch hồ cảnh. Liêu Sơn thành ngoại thành, thiên công lò lửa di chỉ. Một đạo trong suốt cổ sáng từ trên trời giáng xuống, sắp tới đem chạm đất thì biến mất không còn tăm hơi, từ bên trong rơi ra hai người. Một là ngũ đại tam thô nữ tráng sĩ, sắc mặt như đại bính, bối cái đại úng, ánh mắt đáng sợ. Một là mềm mại mềm yếu nữ tử, nàng tướng mạo không tính rất đẹp, thật giống như hàng xóm cô nương, nhưng nàng trên người xuất trần khí chất, làm cho người ta trích tiên hạ phàm cảm giác, đặc biệt là khiến người ta liếc mắt chính là, nàng cái kia vô thần cặp mắt, phảng phất là cõi đời này sạch sẽ nhất hồ phách, không có bất kỳ tạp chất. Nàng nhu nhược kia không có xương tay nhỏ nắm tuyết bạch sắc tiêu ngọc, rơi xuống đất nhân tiện nói, "Lý Thiện Nhân, phù đồ vô ý đối địch với ngươi, kính xin dừng tay đi." "Hừ." Cái kia nữ tráng sĩ khinh thường phát sinh giọng mũi, "Ngươi làm cho lão nương không được sống yên ổn, liền như thế thôi, có chuyện dễ dàng như vậy?" "Thiện Nhân ý muốn như thế nào?" Nữ Trích tiên nói, "Trước tiên tra rõ ràng nơi này là nơi nào, sau đó bắt ngươi đi hướng về Long Thủ phục mệnh." Lý Khoát Phu lạnh lùng nói. Nữ Trích tiên vừa nghe không cần lại đánh, thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy, phù đồ nguyện làm Thiện Nhân tù binh, lấy rừng này căn qua." "Vừa vặn, phù đồ còn có ít lời." Muốn đối với Yến công tử nói, Đông Thiên cảnh, Phù Dung thành. Phù Dung thành sở dĩ gọi Phù Dung thành là bởi vì nơi này đã từng sinh ra một tên là Phù Dung tuyệt thế mỹ nhân. Hay bởi vì Đông Thiên cảnh là thiên hạ đệ nhất trang địa bàn, vì lẽ đó thiên hạ đệ nhất trang chủ nhân vì mỹ nhân, đem tòa thành trì này tên đổi thành Phù Dung, cũng không người nào dám thả nửa cái dám. Đã từng phù dung mỹ nhân đương nhiên từ lâu từ trần, hiện tại có hay không phù dung mỹ nhân, Liên Hải Trường Kim không biết, hắn chỉ biết là tòa thành trì này hắn rất quen thuộc, bởi vì đâu đâu cũng có thiên hạ đệ nhất trang tiêu chí, càng quan trọng chính là hắn hiện tại chính là bởi vì sử dụng ngụy mạo Liên Hải tiền trang ngân phiếu mà bị truy sát. Một tới gần đường sông trong ngõ tắt đầu, Mã Quan Sơn đem trên mũ đi xuống lôi kéo, cẩn trọng một chút, ta thật giống nhìn thấy bóng người. Mã huynh, thực sự là xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Liên Hải Trường Kim cười khổ nói. Hắn hai người rơi xuống trong tòa thành này, vốn là muốn tìm cái khách sạn đặt chân, không ngờ trưởng quỹ nhìn hắn cho ngân phiếu sau khi hoàn toàn biến sắc, triệu một đám đông người đi ra, không nói hai lời liền muốn bắt bọn hắn. Ngươi tại sao không cần vào đây? Mã Quan Sơn cũng nở nụ cười khổ. Trên người ta không có bạc. Liên Hải Trường Kim biểu thị rất oan ức. Mã Quan Sơn không nhịn được lườm một cái, thân phận của ngươi sẽ không phải là giả đi. Ta đã thấy vài cái Liên Hải tiền trang tiêu chí, tại sao bọn họ cũng không nhận ra ngươi cái này thiếu chủ nhân? Còn có à, những người kia làm sao mỗi người đều là người tu hành, này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Ta cũng không biết. Liên Hải Trường Kim lắc lắc đầu, sau đó thở dài, việc cấp bách, trước tiên làm rõ nơi này là nơi nào, mới có thể nghĩ ra đối sách tương ứng. Lúc này chuyển ra đường tắt, đột nhiên xuất hiện một thân mang màu đen cẩm y nam tử, nhìn ước chừng 30 trên dưới, ngũ quan lạnh lùng, môi rất mỏng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, thật giống như nhìn hai cỗ thi thể như thế không có nửa điểm nhiệt độ. Có thấy hay không một đạo nhân? Hắn hỏi. Hắn đang hỏi chúng ta. Mã Quan Sơn có chút không xác định địa đạo. Người này đột nhiên xuất hiện, trước đây không hề có điểm báo trước, Liên Hải Trường Kim chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, nói, không, không thấy cái gì đạo nhân, xin hỏi các hạ là. Trời sắp sáng, còn tới nơi chạy loạn cái gì? Nam tử không hề tức giận địa đạo. Liên Hải Trường Kim đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một hô quát thanh, tìm tới, ở đây. Liên Hải Trang chủ đợi chúng ta ơn trọng như núi, dĩ nhiên có người dám giả tạo ngân phiếu, làm bẩn Sơn Trang danh dự, quả thực tội không thể tha thứ. Giết bọn họ. Hô quát trong tiếng, ánh lửa lay động, mỗi cái truy kích người đều cầm cây đuốc, chờ phân phó hiện lại thêm một người người, liền có người quát lên, ngươi là ai? Liên Hải Sơn Trang làm việc, những người không có liên quan mau chóng tối lui. Liên Hải Sơn Trang ghê gớm. Nam tử khỏe mắt hơi bốc lên lạnh lùng. Khinh bị thái độ, nhất thời làm tức giận bọn họ, khẳng định là đồng bọn, đồng thời giết. Liên Hải Trường Kim hai người đang muốn ngưng thần ngăn địch, đột nhiên phát hiện bọn họ tất cả đều dừng lại, sau đó cái này tiếp theo cái kia ngã trên mặt đất, càng là khí tuyệt bỏ mình. Hai người kinh hãi không tên, mới phát hiện nam tử chính chậm rãi đem một thanh tạo hình kỳ lạ đao đưa về trong vỏ. "Dám, xin hỏi các hạ tính rất, gì tên ai?" Mã Quan Sơn run giọng nói. Nam tử nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nói, "Lục Vân Âm." Ba chữ này phảng phất một tia chớp bổ trúng Mã Quan Sơn. Long Hoàng cảnh. Diệp Mộc Sơn, Thanh Liên kiếm tiên Diệp Thành nơi ở cũ, hiện lưng chừng núi Lư Chi Sơn chàng trước cửa, tương tự có một đạo trong suốt cột sáng từ trên trời giáng xuống. "A a a a, khí sát ta vậy." Trong cột ánh sáng hai người cũng không an phận, trước khi rơi xuống đất đều ở kịch liệt giao chiến, từng người đều là thở hổn hộc, đã không biết đấu bao lâu, động tác đều phi thường trì độn cứng ngắc, hiển nhiên đều là cung dương hết đà. Hai người này đương nhiên là Yến Chiêu Dương cùng Lý Ung. Lý Ung sử dụng kiếm trụ địa, chống thân thể, bản tọa chưa bao giờ gặp phải như vậy ra dày người. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chân khí? Không còn. Yến Chiêu Dương sưởng ngực lộ nhũ, thở hổn hển, cả người hừng hực hắt tích, càng bước lên khói trắng. "Mẹ ngươi, nửa canh giờ trước ngươi liền nói như vậy." Lý Ung trừng mắt hắn. "Thật, không còn." Yến Chiêu Dương lại bồi thêm một câu. Lý Ung đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được bên cạnh sơn trong sân truyền ra một cao giọng. "Hai vị bằng hữu nếu bất phân thắng bại, sao không đi vào ẩm một chén nước ỉu, hít khẩu khí tái chiến đây?" Là một giản mua nhưng trung khí mười phần tiếng nói, lão phu chính là rượu này Lư chi chủ, hào tám quân sơn người, lậu thất tối tăm, hai vị như nguyện nghề nàng mặt mũi, vui vẻ cực kỳ. "Tử Lư." Yến Chiêu Dương trong lòng hơi động, cũng mặc kệ Lý Ung liệu sẽ có đánh lén, liền thẳng đi vào. "Mẹ ngươi, không rõ lai lịch tiểu cung uống, thật hoài nghi ngươi là sống thế nào đến hiện tại." Tuy rằng nói như vậy, Lý Ung vẫn là đi vào. Vào cửa là một đạo trường, đình viện rất sạch sẽ, hai bên trồng vào hồng sam, phát ra âm thanh lão nhân ngồi ở hồng sam thụ dưới bắt rắc trong đỉnh trên băng đá. Đây là một râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, cặp mắt lấp lánh, mặt đỏ lừ lừ lão nhân, ăn mặc đơn giản trường bào, trên mặt mỉm cười. Đứng bên cạnh một mi thanh ngọc tú, môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên, mặc một bộ đạo bào màu đen, vẫn chưa tới gà gáy canh giờ, đã mặc chỉnh tề, trên mặt cũng ngậm lấy mỉm cười, đen kịt đôi mắt sáng, lộ ra hiểu rõ thế sự trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. "Núi nhỏ, đi đem Long Tiên các bên trong tiểu lấy ra." Lão nhân cười đứng lên đến, "Xin mời hai người ngồi," lại dặn dò thiếu niên. Thiếu niên mang theo kinh ngạc nói, "Sư phụ, vậy cũng là cực phẩm Long Tiên tiểu." Dư quang của khóe mắt đi đánh giá cái kia hai người, lại phát hiện sau hai người nghe được Long Tiên tiểu thì lại thờ ơ không động lòng, phảng phất từ chưa từng nghe tới như thế. Lần này, hắn càng nhất thời đoán không ra lai lịch. "Đi lấy đi." Lão nhân cười nói. "Vâng." Thiếu niên không thể làm gì khác hơn là đi tới. Không lâu lắm lấy ra một vò rượu, mặt ngoài nhìn không cái gì không giống, nhưng chờ lão nhân vỗ bỏ giấy dán trong nháy mắt, Lý Ung sắc mặt liền thay đổi, đây là Chương 390, ta hận nhất chính là giặc cướp. Nhân giới, cự lộc cảnh. Cự lộc cảnh là cả người giới tối tăm nhất hỗn loạn địa phương, nơi này nhân tiếp giáp A Tu La giới, dẫn đến tinh nguyên lực lượng quyết thiếu, thổ địa cằn cỗi, hơn nữa một ngày chỉ có 2 canh giờ quang chiếu thời gian, là cả người giới tối hoang vu địa phương, liền ngay cả tinh vận thú đều không thể mang thai hóa. Thánh hướng mặc kệ, cũng không có người quản lý, lâu dần, nơi này liền thành một tập tình báo, ám sát, chợ đêm, bàn bạc, kỹ quán chờ chút thiên đường của người phạm tội, tụ tập ác ôn, sát thủ, tiểu đầu, đào phạm, dâm tặc, ma tặc, giặc cướp, thủy phỉ, tu la tộc, ma tộc, quỷ tộc, thậm chí còn có số danh chiêu phụng thiên giáo đồ. Đồng thời cũng là đi về A Tu La giới lối vào. Cự Lộc Thành trăm dặm ở ngoài có một tên là quả phụ thôn thôn trang nhỏ. Tên như ý nghĩa, quả phụ trong thôn nhiều ít phụ, chỉ vì thanh niên trai tráng ra ngoài làm lụng thì thường thường có tai họa bất ngờ, lưu lại cô nhi quả phụ, gian nan sống qua ngày. Đây là một giết người không cần đền mạng địa phương, người bình thường ở đây chẳng khác nào chó lợn dê bò. Như vậy liền xuất hiện một vấn đề, tại sao những này sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong người không rời đi nơi này đây? Trên thực tế, sinh sống ở nơi này, phần lớn đều là lưu dân cùng tội phạm đời sau, bọn họ ở Cự Lộc Cảnh vẫn tính là hợp pháp cư dân, ra Cự Lộc Cảnh, không có hộ tịch, liền đã biến thành không hộ khẩu, không có thân phận, vừa không có lực tự bảo vệ, ở bên ngoài quả thực nửa bước khó đi. Đêm trừ tịch là quả phụ thôn cực kỳ hiếm có bình tĩnh thời gian. Thông thường ở ngày đó, quả phụ thôn đám người đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, hưởng thụ ngắn ngủi chúc mừng thời gian. Bọn nhỏ ở trong một năm mong đợi nhất chính là ngày đó, bởi vì các đại nhân sẽ cho tiền mừng tuổi. Vui sướng thời gian dường như thời gian qua nhanh, Cự Lộc Cảnh rét căm căm cũng xưa nay sẽ không đến muộn, đến sau nửa đêm, mọi người không thể không trở lại trên giường, bằng không cần phải đông chết không thể. Tống Hoa Quế là quả phụ trong thôn một người trong đó quả phụ, nhưng nàng cùng những khác quả phụ nhưng có không giống, bởi vì nàng là trước tiên trở thành quả phụ, vừa mới đến quả phụ thôn. Nàng có một 10 tuổi đại nữ hoa, tên là Tống Tiểu Thương. Tống Tiểu Thương như thường ngày đem đầu nhỏ gối lên Tống Hoa Quế trên ngực, "Nương, ngươi đã ngủ chưa? Chờ ngươi ngủ ngủ tiếp." Tống Hoa Quế vỗ nhẹ nàng gối. Tống Tiểu Thương xoay chuyển cái đầu, thò đầu ra đến, "Nương, ta nghĩ xem khói hoa." Tống Hoa Quế nụ cười trên mặt cứng đờ, nói, "Nương mua không nổi." "Ta biết." Tống Tiểu Thương nói rằng, "Tiểu Hồ nói, bác đường khói hoa ưa nhìn nhất, Nguyên Tiêu nương mang ta đi xem." Tống Hoa Quế thở dài, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến vật nặng rơi xuống đất vang trầm, theo sát vang lên một giọng thanh thúy, "Chủ nhân, nơi này là nơi nào nha? Nguyệt Nhi lạnh chết rồi." "Nương, là giặc cướp à?" Tống Tiểu Thương sốt sắng lên đến. "Nương ra ngoài xem, ngươi không muốn phát ra âm thanh." Tống Hoa Quế cố nén khủng hoảng, khoác lên kiện áo khoác liền từ trên giường hạ xuống, đi tới cạnh cửa cầm lấy một cây gậy, cẩn thận từng ly từng tí một địa kéo cửa phòng ra, từ khe cửa nhìn đi ra ngoài. Bởi Cự Lộc Cảnh quanh năm không chiếm được con chiếu, buổi tối cũng là ám đến không gặp năm ngón tay, Tống Hoa Quế chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái bóng đen, đứng chính giữa thôn một cái giếng nước bên. Cái kia tiểu hắc ảnh chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Tống Hoa Quế chuyển động ánh mắt, liền nhìn thấy các thôn dân đều lên, từng người tay cầm côn đồng đao thương, hướng về hai người kia vây lại. Nhiều người đánh bạo, nàng cũng đẩy cửa ra đi ra ngoài, hướng về cái kia hai người nói, "Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì?" Chờ đi được gần rồi, nhìn thấy cái kia tiểu hắc ảnh là cái cùng chính mình con gái không chênh lệch nhiều tiểu cô nương, dài đến phi thường đáng yêu thảo hỉ, khi một đôi trăng lưới liềm mắt cười. "Chủ nhân cùng Nguyệt Nhi chỉ là đi ngang qua, không có ác ý nha." Tiểu cô nương cười hì hì nói. Tống Hoa Quế lại đi hai bước, chờ nhìn thấy đại bóng đen hình dáng, hô hấp nhất thời hơi ngưng lại. Đó là một cô gái, một sẽ chỉ ở trong ngộng xuất hiện tuyệt thế mỹ nhân, coi như đều là nữ nhân nàng, cũng không nhịn được hấp dẫn, không tự chủ được mà sa vào si mê. Nữ tử thân mang một bộ hoa lệ cung trang, là Tống Hoa Quế chưa từng gặp vải vóc, phiền phức điêu khắc kim văn, rộng lớn thủy vân ống tay áo, mỹ lệ lại tinh xảo duệ địa trường bào. Thẳng tắp nhu thuận 3000 tóc đen, khác nào thác nước màu bạc giống như buông xuống, ở nàng cái kia nhỏ yếu vòng eo bên bay là tả, xem ra ôn nhu mà thành tân, nhưng nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành tinh xảo khuôn mặt, giờ khác này nhưng mang theo khiến người ta thương tiếc tiểu tụy, hơi nhọn cằm phối hợp êm dịu đường nét, nhưng bởi vì nàng cái kia không hề tâm tình ánh mắt có vẻ đặc biệt lạnh lùng. Hơi buốc lên lông mày, khiến người ta cảm nhận được một loại không sợ kiên cường. Nàng đứng ở nơi đó, thật giống như một đám thủy tinh, trong suốt hơn nữa trong suốt, nhưng này sắc bén gai lại làm cho người nhìn mà phát khiếp, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể khinh nhận. Đột nhiên đại địa phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, theo chính là ầm ầm tiếng vó ngựa bước lại đây. Một quả phụ đột nhiên rít gào lên, "Ố Sơn trộm tới rồi." Tiếng kêu vừa dứt, thôn dân trong khoảnh khắc làm chim muông tán. Tống Hoa Quế sợ đến hoa dung thất sắc, đang muốn quay người trở về nhà, bỗng nhiên dừng lại, đối với cái kia một lớn một nhỏ hai cô gái nói, "Các ngươi vẫn là mau tránh đứng lên đi, Ố Sơn trộm chuyên môn cướp bóc người qua đường. Ta hận nhất chính là giặc cướp." Cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đôi mắt đẹp bắn ra kinh người sát ý, không những không nghe khuyên cáo, trái lại hướng tiếng vó ngựa phương hướng đi tới. Dạ kết thúc. Bắc đường cảnh, Hoa Giang thành tế thủy quận. Hoa Giang thành thường có hỏa diễm thành tiếng tăm, bởi vì thành này chế tạo yên hỏa công nghệ cả thế gian nghe tên, được gọi là yên hỏa khởi nguồn địa, hàng năm đều có vô số du khách đi tới nơi này, chính là vì tham gia Hoa Giang thành yên hỏa tiết. Yên hỏa tiết một ngày kia, vừa vặn chính là Nguyên Tiêu. Làm Hoa Giang thành địa bàn quản lý tế thủy quận, đương nhiên cũng đối với yên hỏa có tình cảm, ở đêm trừ tịch đêm đó, giải trừ tiêu cấm, toàn thành châm ngòi, điều này cũng chính là phú hộ quận vọng môn khá là tài lực thời điểm. Ai hoa nhiều tiền, yên hỏa thì càng kéo dài đẹp đẽ, đương nhiên liền từ mặt bên biểu diễn tài lực hùng hậu. Vì lẽ đó tôi hôm đó, cái kia thật gọi 100 hoa đua nở, mơ hồ muốn hướng về Hoa Giang thành làm chuẩn. Đại khái yên hỏa thịnh yến sắp lúc kết thúc, chân trời xẹt qua một đạo lưu tinh. Cha mau nhìn, là lưu tinh. Ngoài thành bến tàu sạn đạo cái khác tiểu thổ pha thượng, Vương lão cha mang theo con gái Vương Sảo Sảo thưởng thức yên hỏa, Vương Sảo Sảo đột nhiên chỉ vào lưu tinh nói: "Vương lão cha là tế thủy quận ngoài thành tiệu phu thuê đầu một trong. Cái gọi là thuê đầu, chính là triệu tập tiệu phu đầu mục, do hắn phụ trách cùng dùng người thương nhân đàm luận giá tiền." Như vậy liền có thể hữu hiệu phòng ngừa thương nhân ác ý đệ thấp tiệu phu giá tiền, bởi cái này nghề giá trị tồn tại to lớn, là lấy thuê đầu thông thường chỉ có đức cao vọng trọng người mới có thể làm đương. Lưu Tinh có gì đáng xem? Vương lão cha chính là sinh trưởng ở địa phương tế thủy của người, ít ít ít 40, 50 năm tiệu phu mới lên làm thuê đầu, tiên hỏa cũng nhìn 40, 50 năm, Lưu Tinh cái gì, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn túi đầu vỗ hai lần yên cái, đem khói bụi từ yên trong miệng đổ ra, trùng lại nhét vào một điểm yên diệp, sau đó nhét lửa, đắc ý mà hút một cái, ngay ở muốn phun ra thì, Vương Sảo Sảo đột nhiên kêu to lên. Cha mau nhìn, Lưu Tinh hướng chúng ta đi lý. Vương lão cha suýt nữa không bị xâm đến, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy quả nhiên có cái gì từ đỉnh đầu thượng rất xuống. Hắn còn chưa kịp mang con gái tránh né, vật kia liền rơi xuống ở phía sau pha trên đường, tựa hồ là một người, ù ù cùng ục địa lăn tới đáy rớt xuống. "Cha, là cá nhân." Vương Sảo Sảo lời còn chưa dứt liền đuổi theo. "Sảo Sảo đừng lúc đích, ôi ngươi mau trở lại, cũng không biết đó là người là quỷ." Vương lão cha chỉ muốn nói người sẽ biến thành lưu tinh rớt xuống sao? Quả thực là không thể sự, nhưng con gái đã vọt tới đáy rớt xuống. "Cha, hắn còn có khí, ngươi mau đến xem." Vương Sảo Sảo hô. Vương lão cha hoảng không ngừng địa chạy xuống đi, trước tiên đem nữ nhân kéo đến phía sau mình, mới cẩn thận đến xem người kia. Nay vừa nhìn bên dưới, không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy người kia đầy mặt hắc khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều bị một luồng không rõ khí bao phủ, thật giống một bộ cương thi như vậy nằm. Thế nhưng những kia hắc khí rất nhanh sẽ biến mất rồi, sau đó lộ ra một tấm sen vào thiếu niên cùng thanh niên trong lúc đó mà đến. "Cha, ngươi nhìn hắn dài đến thật là đẹp mắt." Vương Sảo Sảo thò đầu ra đến, nhìn nhìn, mặt cười liền hơi đỏ lên. Chương 391, nhân giới tám đại cảnh. "Hả, nhà ta khuê nữ cũng đến cái tuổi này?" Vương lão cha trêu tức điệu nói rằng. "Cha ngươi thật đáng ghét." Vương Sảo Sảo đỏ bừng mặt. Vương lão cha không nhịn được nở nụ cười, chợt nghiêm mặt, nói, "Còn không biết hắn là lai lịch ra sao, xem hóa trang hay là cái người tu hành?" Hắn đang nói đến người tu hành ba chữ thời điểm, cũng không có Thần Châu đại địa người bình thường loại kia kính nể, trái lại có tập mãi thành quen, tư không nhìn quen cảm giác. Trên thực tế, ở Diêm phủ thế giới, người tu hành thực sự quá hơn nhiều, có chút không đủ tư cách, liền cơm đều ăn không đủ no, Vương lão cha chí ít còn có cá thể diện hơn nữa ổn định hoạt, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ thế nào, trước tiên đem hắn mang về, tìm cái đại phu xem một chút đi. Vương lão cha nói, cũng sạch sẽ cái tẩu, cắm ở trên eo, liền muốn đi chịu đựng nam tử kia. Ngay vào lúc này, nam tử đột nhiên mở mắt ra, đem Vương lão cha sợ hết hồn, tay treo ở giữa không trung, động cũng không phải, bất động cũng không phải, lúng túng cực kỳ. Công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, Vương Sảo Sảo thấy thế cũng không kịp nhớ ngượng ngùng, vội vã giải thích, "Cha là xem ngươi hôn mê bất tỉnh, muốn mang ngươi đến xem đại phu, chúng ta không phải tiểu đâu." "Ta nghe được." Nam tử tiếng nói có chút khàn khàn, nghe được tâm tình xuống rất thấp. Vương lão cha lúc này mới ngồi dậy, cười nói, "Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi từ trên trời rơi xuống, làm sao một chút việc cũng không có?" Nam tử miễn cưỡng nở nụ cười, da dày thịt béo, ngã hai lần không có chuyện gì. Hắn khom lưng ngồi dậy đến, đưa tay sờ sờ ấn đường vị trí. Vương lão cha nói, "Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi phía này tường, như là đồng thiên cảnh người, làm sao sẽ đến bắc đường?" "Ta cũng không biết." Nam tử mê man điệu nói. Vương lão cha cho rằng hắn không muốn nói, liền cười nói, "Ta tên Vương Thuần, nhận ra ta cũng cứ gọi ta một tiếng Vương lão cha, đây là tiểu nữ Vương Sảo Sảo." "Yến Ly." Nam tử chính là Yến Ly. "Yến đại ca, ngươi là người tu hành sao?" Vương Sảo Sảo là cái như quen thuộc tính tình. "Coi như thế đi." Yến Ly đứng lên. Ấn đường thượng chú ấn đã biến mất rồi. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tỉnh rồi. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được chính là, sâu trong linh hồn chân danh trước nay chưa từng có suy yếu, nguyên rủa cũng trước nay chưa từng có cuồng bạo. Nay đều là hắn phóng túng tâm tình chiều cường hậu quả. Còn có càng biết bát, hắn cuối cùng liên tiếp hai tràng ác chiến, cho thân thể của hắn tạo thành to lớn gánh nặng, đặc biệt là cùng Dương Vũ Vân quyết đấu, thân thể của hắn cường độ còn rất xa không đạt tới phóng túng oán lực trình độ, mấy lần cường độ cao oán lực phát ra, để hắn nguyên hải nằm ở một mảnh hôi mê ngông trạng thái. Hay là còn không hết oán lực, cuối cùng một chiêu kiếm, hắn mạnh mẽ vận dụng Thái Bạch kiếm quyết, tu hành tổng cương chính là một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế, trên thực tế hắn còn chưa kịp tu luyện. Hắn tỉnh lại thời điểm, tra xét qua tình huống xung quanh, không phát hiện nguy hiểm sau, theo bản năng mà muốn quan tưởng khôi phục nguyên khí, nhưng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh đâm nói, vậy đại khái chính là mạnh mẽ vận dụng không nắm giữ kiếm quyết hậu quả. Không thể quan tưởng, liền không cách nào tu luyện, không cách nào tu luyện, liền không thể đúng bệnh hốt thuốc, chữa trị nguyên hải cũng là không thể nào nói đến. Có điều, từ tỉnh lại đến hiện tại, nguyên hải đã tự nhiên khôi phục một chút nguyên khí, còn có thể tự nhiên khôi phục, nói rõ vấn đề không lớn, chỉ là cần thời gian đến ăn dưỡng. Tâm tình của hắn cũng không có vì vậy chập trùng, hết thảy đều kết thúc, đã không đáng kể. Hắn nghĩ, Vương lão cha thấy hắn không muốn nhiều lời, cho rằng hắn cùng những kia không đủ tư cách người tu hành gần như, sống đến mức liền cái bụng đều ăn không đủ no, liền cười nói, "Tiến huynh đệ đón lấy có tính toán gì?" Tiến Ly nói, "Không biết." Vương lão cha ngẩn ra, Vương Sảo Sảo lôi kéo ống tay áo của hắn, sau đó cười nói, "Tiến đại ca không bằng tới trước nhà ta trụ hai ngày lại dự định đi." Vương lão cha cười khổ nói, "Đều nói con gái hướng ngoại, thực sự là một điểm không sai." Cha nhanh chớ nói lung tung rồi. Vương Sảo Sảo hơi ngại ngùng dậm chân. Vương lão cha cười nói, "Trời sắp sáng, ta trở lại dưới điểm diện, chấp nhận ăn một điểm, ấm áp thân thể đi." "Ta không muốn ăn diện." Tiễn Ly nói. "Cái kia." Vương lão cha có chút khó khăn lên, "Cái này canh giờ không mua được món ăn, tiểu lâu cũng không mở. Có rượu không?" Vương lão cha trong nhà chỉ có tô rượu lâu năm, nuốt lên như bị dao cắt như thế. Tiểu vào khổ tâm, cơ chỉ riêng khóc giống mặt cùng với oán hận ánh mắt, lại hiện lên ở đầu góc, từng điểm địa oan nguyên tưởng rằng đã mất cảm giác trái tim. "Hắn say rồi." Hắn nói ra. "Tiễn đại ca, Tiễn đại ca, tỉnh lại đi a Yến đại ca." Trong mơ mơ màng màng thật giống có người đang gọi hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra, thiên quang đâm vào ánh mắt hắn đau xót, bận bịu lại nhắm lại, sau một lát mới mở, liền nhìn thấy bên giường ngồi một xinh đẹp có thể người thiếu nữ, nhìn 16 tuổi khoảng chừng, trái phải, cái mũi nhỏ mắt to, trải lên hai cái bánh quai trèo biện, tràn ngập thanh xuân phấn chấn. "Tiến đại ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi, mau đứng lên ăn cơm chưa rồi." "Ngươi là ai?" Tiến Ly ấn lại đau đớn đầu. "Ta là Sảo Sảo à, Tiến đại ca, nhân gia từ sáng sớm hầu hạ ngươi đến hiện tại, còn không chợp mắt đây, ngươi lại đem ta quên đi, hay anh?" Vương Sảo Sảo tức giận địa đạo. "Ồ đúng, là Sảo Sảo cô nương." Yến Ly cơ cơ đầu, ngồi dậy đến, ta không muốn ăn cơm, ngươi có thể lại cho ta một điểm rượu sao? Vương Sảo Sảo nhíu mày nói, Yến đại ca, tiểu đều bị ngươi xong rồi, như ngươi vậy đối với thân thể không tốt. Không tiểu sao, vậy ta đi ra ngoài mua một điểm. Yến Ly từ trên giường hạ xuống, lảo đảo địa đi ra ngoài. Yến đại ca, ngươi xem ngươi bước đi đều bất ổn, vẫn là nhanh nằm xong, ta giúp ngươi mua đi. Vương Sảo Sảo dậm chân, đuổi tới đỡ lấy Yến Ly. Đã cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức, Yến Ly lắc lắc đầu, vẫn là chính ta đi thôi, ngươi nói cho ta đi như thế nào là tốt rồi. Ta đưa ngươi đi. Vương Sảo Sảo thở dài, Yến đại ca, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì? Không có a, ta rất tốt, chỉ là có chút khát. Yến Ly tạp ba lại miệng. Vương Sảo Sảo sâu kín nói, thật không có sao. Tối hôm qua ngươi uống say thời điểm, không ngừng mà hô tên của một người. Thật sao? Yến Ly xoa xoa trán, ta thực sự không nhớ ra được. Vương Sảo Sảo nói, không nhớ ra được cũng đừng nghĩ đến. Thế nhưng Yến đại ca, nếu như có chuyện trong lòng, ngàn vạn không thể kìm nén, sẽ đem chính mình biết xấu. Sảo Sảo, ngươi thật tốt. Yến Ly hướng nàng nở nụ cười. Vương Sảo Sảo mặt cười ửng đỏ, túi đầu, đổi làm người khác, ta cũng sẽ. Ra đến trên đường cái, nàng đông nhiên nói, ai nha, hôm nay đại niên mùng 1, nào có tiểu quán mở cửa à, ít nhất phải chờ ngày mai. Yến đại ca, không phải vậy ngươi trở về nhà bên trong nằm, ta đi người khác hỏi một chút, nhìn có thể hay không cô một điểm. Vậy ngươi bị liên lụy với, tiền cho ngươi. Yến Ly nói, từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi bạc. Nay bạc có tới 52 tầng, hắn bản ý là chụp đi cô tiền thưởng sau đưa hết cho Vương Sảo Sảo, để báo đáp nàng không ngại cực khổ chăm sóc. Ai biết Vương Sảo Sảo sắc mặt cổ quái nói, Yến đại ca, đây là cái gì nhỉ? Bạc a. Yến Ly nói. Vương Sảo Sảo từ trong lồng ngực lấy ra một hạt nhỏ đá vụn dáng dấp đồ vật, nói, Yến đại ca, ngươi cái kia bạc mua không được đồ vật, muốn dùng cái này. Yến Ly với tay cầm nhìn kỹ, giật mình nói, Thiên Huyền Thạch. Vương Sảo Sảo nói, là Thiên Huyền Thạch, chúng ta đều là dùng nó mua đồ. Yến đại ca quê hương là dùng bạc sao? Yến Ly ước lượng một chút, nho nhỏ này một hạt sợ có 3 tiền nặng. Nói, nơi này đến cùng là nơi nào? Vương Sảo Sảo nói, nơi này là Bắc Đường Cảnh Hoa Giang thành Tế Thủy quận. Yến Ly chưa từng có nghe qua nơi này. Hắn nói, ngươi biết Đại Hạ Hoàng Triều sao? Đại Hạ Hoàng Triều. Vương Sảo Sảo đọc một lần, sau đó lắc lắc tần, chưa từng nghe qua. Yến Ly lúc này mới ý thức được, hắn đi tới một hoàn toàn mới nơi chưa biết. Hắn thăm dò hỏi, ngươi biết một người tên là Đường Tăng Hoa người sao? Đường Tăng Hoa. Vương Sảo Sảo đạo, là ai nha, Yến đại ca bằng hữu sao? Thật kỳ quái tên a. Yến Ly lắc lắc đầu, thở dài nói, quên đi, ngươi đi giúp ta mua rượu đi, trước tiên nhớ kỹ món nợ, ngày sau cùng tính một lượt. Tiểu coi như ta xin mời rồi, thế nhưng Yến đại ca, nói xong rồi liền lần này nha. Vương Sảo Sảo nói, ta bảo đảm liền lần này. Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, ta là bảo hôm nay. Cái gì ngày hôm nay a, ngày mai không cho lại uống. Vương Sảo Sảo tức giận địa đạo, các ngươi đứng cửa làm cái gì, mau vào đi ăn cơm. Lúc này Vương lão cha đi ra. Vương Sảo Sảo nhưng hướng về trên đường chạy đi, một mặt nói, cha, ngươi ăn trước, ta đi giúp Yến đại ca mua rượu. Còn uống. Vương lão cha khẽ nhíu mày, Yến huynh đệ, ngươi xem ra thật giống bị thương, uống rượu đối với thương thế không tốt. Ta không có chuyện gì. Yến Ly cười cợt, đúng rồi Vương lão cha, có thể hay không xin hỏi một chút, cái này Bắc Đường là một hoàng triều à vẫn là? Hai người đi vào buồng trong, Vương lão cha nói, cái gì hoàng triều a, đã sớm không có hoàng triều. Không có sao. Yến Ly đạo, vậy các ngươi được ai thống trị? Vương lão cha ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nói, không có hoàng triều, nhưng có thánh triều. Hiện tại là Long Hoàng thánh triều, Long Hoàng 32 năm, Tân Diêm phủ lịch 66, 8 năm. Yến huynh đệ, quê hương của ngươi đến cùng là nơi nào a, làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Yến Ly hàm hồ nói, ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Có thể hay không đại khái cho ta nói một chút? Vậy ngươi ngồi đi. Vương lão cha theo thói quen trước tiên điểm một cái thuốc lá rời, sau đó mới nói, chúng ta hiện tại thân ở địa phương là Bắc Đường Cảnh, Bắc Đường Cảnh là Long Hoàng Thánh Triều 8 đại cảnh một trong, cái khác phân biệt là Đông Thiên Cảnh, Bạch Hổ Cảnh, Long Hoàng Cảnh, Hải Thiên Cảnh, Ngụy Vương Cảnh, Cự Lộc Cảnh, Nam Hoàng Cảnh, đây là nhân giới địa vực phân chia. Nhân giới? Yến Ly đạo, nói như vậy, còn không hết những này. Vương lão cha nói, ta kiến thức thiệt cận, chỉ biết Ngụy Vương Cảnh đi về tiền giới, Cự Lộc Cảnh đi về A Tu La giới, càng nhiều, ta liền không biết. Có hay không một người tên là Kiếm Đình địa phương? Yến Ly hỏi. Vương lão cha vẻ mặt cổ quái theo dõi hắn, nhìn hồi lâu mới nói, ngươi chẳng lẽ muốn bái vào Kiếm Đình môn hạ? Ngươi chẳng lẽ không biết, Kiếm Đình ở tiên giới 9 đại đạo thống bên trong cũng là xếp hạng thứ 3 tồn tại, chỉ có thần tiên bình thường nhân vật mới có cái kia phân cơ duyên, chúng ta đều là người bình thường, vẫn là đừng nghĩ quá xa, ta xem ngươi mặc dù là người tu hành, nhiều lắm cũng là võ giả trình độ đi, không kém bao nhiêu đâu. Yến Ly đạo, ta chỉ là hỏi một chút, từng nghe quá, hiếu kỳ mà thôi. Thì ra là như vậy. Vương lão cha cười nói, không có chuyện gì, mở năm sau khi, nếu như không địa phương đi, hãy cùng cha làm thuê đầu. Trước tiên làm một quãng thời gian tiệu phu, ta sẽ giúp ngươi làm thuê đầu tiêu chuẩn. Tiệu phu? Yến Ly sắc mặt cũng quái lạ lên. Đúng vậy, làm sao? Vương lão cha đầu vóc xoay một cái, liền hiểu được, lạnh nhạt nói, ngươi mới từ trên núi hạ xuống, khả năng còn không biết, coi đời này không đáng giá tiền nhất chính là người tu hành, thủ hạ ta tiệu phu thì có hai cái tam phẩm vũ phu. Chương 392, một đám mở vô chủ, sâu cạn đều thích hợp. Tam phẩm vũ phu tiệu phu sao, cũng thật là một ghê gớm địa phương. Yến Ly thở dài, để ta suy nghĩ thêm đi. Vương lão cha khẽ nhíu mày, ở trong lòng hắn, Yến Ly do dự không quyết định, là một loại khuyết thiếu quyết đoán lực biểu hiện, hơn nữa mơ tưởng xa vời, e sợ không thích hợp thuê đầu cái này nghề. Hắn quyết định chú ý, ít nhất phải quan sát một quãng thời gian, mới quyết định có muốn hay không giúp hắn làm tiêu chuẩn. "Cha, Yến đại ca, ta đã về rồi." Vương Sảo Sảo dường như nhũ yến về tổ, nhấc theo một tiểu bầu rượu, nhảy nhảy nhót nhót địa chạy vào. Yến đại ca, tiểu mua được, ấy. Đưa cho Yến Ly, một mặt ở bên cạnh hắn ngồi xuống, các ngươi làm sao còn không ăn a? Yến Ly tiếp nhận, ánh chừng một chút, nhiều lắm chỉ có hai lạng, không nhịn được nói, làm sao ít như vậy? Vương lão cha trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nói, tiểu rất đắt. Vương Sảo Sảo chỉ lo Yến Ly hiểu lầm, vội vã nói, không phải Yến đại ca, nhà cách vách thím chỉ chịu quân như vậy một điểm, chờ thêm buổi trưa thì có tiểu quán mở cửa, ta lại đi giúp ngươi mua. Sảo Sảo, ăn cơm. Vương lão cha nghiêm mặt cầm lấy chiếc đũa. Ồ. Vương Sảo Sảo thấy hắn có tức giận dấu hiệu, ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn cơm. Như ở thường ngày, Yến Ly sớm có thể phát hiện, nhưng giờ khắc này tâm tư đều ở trong rượu. Rượu này kình đạo tuy rằng không sánh được thiên ngoại hữu hỏa, nhưng cùng cái khác những khác một ít bạch thủy tự so ra, đã đầy đủ nóng ruột. Hắn uống hai ngụm, liền cũng cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn một điểm đồ vật. Động tác đống nhiên dừng lại, này đầy bàn món ăn đúng là gà vịt ngư thịt không thiếu gì cả, có thể trong bát thịnh nhưng là một đoàn đen tủi lùi đồ vật, xem ra như hạt vừng hồ. Hắn dùng chiếc đũa chọn một điểm để vào trong miệng, nhai nhai, phát hiện rất là thô ráp, như dùng cỏ dại mài phấn làm, vị rất kém cỏi, còn có chút khổ. Hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng một bên Vương Sảo Sảo nói, có cơm thể sao? Vương Sảo Sảo a một tiếng, lắp bắp nói, mét, cơm thể. Ta, nhà chúng ta ăn không nổi. Hừ. Vương lão cha thực sự là càng ngày càng không vui, hắn sống hơn nửa đời người, đều chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Tiến Ly ngẩn ra, lời này đặt ở Thần Châu, hắn không một chút nào tin, một cái đùi gà đều có thể đổi ba ngày gạo, nhưng là ở đây, hắn cảm thấy mọi việc đều có khả năng, liền không lại soi mói, chấp nhận bắt đầu ăn. Vương lão cha thấy hắn ăn đi chỉnh bát, sắc mặt hơi ngôi, nói, trên thị trường một đấu mét muốn trăm lạng thiên huyền thạch, chỉ có thế gia đại tộc cùng cửa lớn đại bang người trưởng đã ăn được lên. Tiến Ly âm thầm kinh ngạc, đổi một hồi, một nhà bốn người, một ngày liền muốn ăn đi 12 lạng thiên huyền thạch, quả thực xa xỉ. Ăn cơm xong, Tiến Ly giúp đỡ Sảo Sảo thu thập bàn, lại hỗ trợ giặt sạch bát, Vương lão cha thấy hắn vẫn tính chịu khó, ấn tượng chuyển biến không ít, nói, Tiến huynh đệ, ta hiện tại muốn đi một chuyến nha môn, buổi chiều ngươi cùng Sảo Sảo ở nhà, giúp đỡ bắt chuyện một hồi chúc Tết khách mời. Ta biết rồi. Tiến Ly gật đầu đáp lại, uống xong ấm bên trong giọt cuối cùng tiểu, chưa hết thòm thèm địa liếm môi một cái. Chờ đến Vương lão cha ra ngoài, hắn cười híp mắt nhìn phía Vương Sảo Sảo. Vương Sảo Sảo đánh nếm máu, Tiến đại ca, không phải nói thật ngày hôm nay chỉ có thể lại uống một lần sao? Tiến Ly cười nói, nhưng là ngươi vừa mới đáp ứng giúp ta mua. Vương Sảo Sảo bất đắc dĩ nói, Tiến đại ca, ta xem ngươi cũng không giống như là vì mượn tiểu rội sầu, tại sao phải uống rượu không thể? Tiến Ly bưng trái tim vị trí, chỉ có uống rượu mới có thể cảm nhận được nó nhảy lên, mới có thể nhắc nhở ta còn sống sót sự thực. Vương Sảo Sảo nói, ngươi hạ sơn trước có phải là xảy ra chuyện gì? Ta thương tổn một người, khả năng là bởi vì uống tiểu duyên cớ. Tiến Ly tâm hơi đầm nói lên. Vương Sảo Sảo cắn cắn môi, nói, vâng, là cái kia gọi cơ chỉ riêng cô nương sao? Tiến Ly chấn động toàn thân, nói, làm sao ngươi biết? Vương Sảo Sảo nói, ngươi uống say thời điểm, hô danh tự này mấy ngàn lần, nhân ra lỗ thai đều lên cái kén. Nàng tò mò nói tiếp, Yến đại ca, ngươi có thể nói cho ta một chút nàng sao, nàng là cái người như thế nào? Yến Ly chậm rãi ngồi xuống, hơi mỉm cười nói, nàng là cái ngại ngùng người, không quá am hiểu biểu đạt chính mình. Nàng rất thuần túy, vì dân vì nước, tiên thiên giới chi ưu mà ưu, không phụ thiên hạ, không phụ muôn dân, vậy, không phụ ta. Nàng chưa bao giờ oán trời trách đất, nỗ lực, kiên cường, dũng cảm, thiện lương. Nếu như đem nàng tỷ dụ thành một loại hoa, vậy hẳn là hoa đào, đón ngông nên hàn mai dư vị, mở đến hàm xúc nội liễm, thanh đạm nhưng dư vị dài lâu. Nàng thích nhất cũng chính là hoa đào. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được thấp giọng mạng âm, bốn tháng mùi thơm tận, hoa đào bắt đầu nở rộ. Một đám mở vô chủ, sâu cạn đều thích hợp. Vương Sảo Sảo giáo bắt tay chỉ, chán nản nói rằng, nàng thực sự là một hoàn mỹ không một tì vết người ngọc, chẳng trách để Yến đại ca yêu đến sâu như thế. Yến Ly cắn răng, nói, nàng có tì vết. Vương Sảo Sảo nói, cái gì tì vết? Yến Ly thống khổ nói, nàng duy nhất tì vết chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là ta như vậy trăm phương ngàn kế đối phó nàng người cặn bã. Hai tay hắn ôm đầu, không kềm chế được địa run rẩy. Vương Sảo Sảo thay đổi sắc mặt nói, vì lẽ đó Yến đại ca uống rượu là vì quên nàng, quên thống khổ sao? Không. Yến Ly đạo, ta vì một cái nào đó chuyện ngu xuẩn đã đem tâm đảo rỗng, chỉ có tiểu mới có thể làm cho ta nghĩ tới nàng. Ta được điểm ấy thống khổ, cùng với nàng so với không đáng kể chút nào. Vương Sảo Sảo ở hắn trước người ngồi chồm hông xuống, nâng lên Yến Ly tay, ôn nhu nói, ngươi tại sao không đi cầu được nàng tha thứ đây? Cô gái đều là nhẹ dạ, ngươi hống một hống nàng, nói không chắc liền tha thứ ngươi. Yến Ly lắc lắc đầu, nàng sẽ không tha thứ ta. Kỳ thực, ta vẫn đang nghĩ, nếu như ta liền như vậy ẩn cư, nàng không có tin tức về ta, có thể hay không dần dần đã quên ta, nói không chắc có thể giảm bớt thống khổ. Vương Sảo Sảo trong lòng vui vẻ, nói, Yến đại ca phải ở chỗ này ẩn cư sao? Yến Ly ngẩng đầu lên cười cợt, nói, nơi này hữu sơn hữu thủy có tiểu, càng quan trọng chính là, còn có một hiểu ý Sảo Sảo, ở đây cuối đời cũng là một cái lựa chọn tốt. Vương Sảo Sảo đại tu địa xoay người, ta đi mua rượu. Chờ đã. Yến Ly nhìn bàn ăn sau bàn cái trước tượng gỗ, có thể giúp ta mua một cái dao trổ trở về sao? Trong nhà thì có a. Vương Sảo Sảo nói. Ồ. Yến Ly nói. Vương Sảo Sảo yên nhiên nói, ta chưa học được, sau đó cha không cho, nói thương tay, đao còn giữ, Yến đại ca chờ chút, ta đi lấy cho ngươi. Sau đó hai ngày, Yến Ly uống rượu sau khi, chính là hướng về Vương Sảo Sảo học tập điêu khắc thuật. Điêu khắc đao pháp, dường như thư pháp hội họa bút pháp, đầu tiên muốn có một đại tiền đề, chính là tay ổn, không thể run. Thứ yếu mới chú ý vận đao chuyển ngoặt, ngưng ngắt, lồi lõm, chập trùng, nắm giữ những này mới có thể làm cho tượng gỗ có vẻ sinh động tự nhiên. Không ngủ không ngất địa học tập, mãi đến tận vong ngã mức độ, đem tu hành cùng chuyện cũ một mực quăng đến sau đầu. Có thể dâu mép chính là thành thục tiêu chí. Vẹn vẹn 2 ngày, Yến Ly liền từ một có chút ngây ngô thiếu niên, biến thành một lôi thôi lết thiết thanh niên. 2 ngày nay Vương Sảo Sảo dùng tiền riêng cho hắn mua không ít tiểu, thế giới này gạo đắt vô cùng, tiểu đương nhiên cũng đắt vô cùng, những kia tiền riêng hầu như chính là nàng đồ cưới. Vương lão cha thủ hạ có một tiểu phu, tên là Triệu Đức Xuyên, hắn không chỉ là Vương lão cha dưới tay tối tin cậy mạnh mẽ nhất tức giận tiểu phu, còn là một người tu hành, cũng chính là Vương lão cha trong miệng hai cái tam phẩm vũ phu bên trong một. Triệu Đức Xuyên đối với Vương Sảo Sảo đó là có tình cảm, đại niên mùng 1 liền nhấc theo to nhỏ bao đến chúc Tết, gặp được Vương Sảo Sảo giáo Yến Ly điêu khắc, ghen tuông quá độ, suýt nữa hay cùng Yến Ly đánh tới đến. Yến Ly ở Vương gia ở 3 ngày, đến ngày mùng 3 tháng riêng thời điểm, liền uống cạn Vương Sảo Sảo đồ cưới, lần này Triệu Đức Xuyên quả thực giận không nhịn nổi, vọt thẳng đến hắn gian phòng. "Họ Yến, ngươi lên cho ta đến." Hắn vọt tới giường một bên, một cái nắm lấy rượi vào tường ngồi Yến Ly vào áo, cả giận nói, "Ngươi cái này hết ăn lại uống tên côn đồ các ké, còn muốn ở cha trong nhà lại bao lâu? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nếu như không đi, ta liền đánh gãy ngươi chân, đem ngươi ném tới ngoài thành tự sinh tự diệt." Yến Ly mặc hắn nắm, không dãy rủa cũng không phản kháng, vẫn cứ cầm dao chỗ ở gỗ trên có khắc. "Triệu Đức Xuyên, ai cho phép ngươi tiến vào?" Vương Sảo Sảo bưng một chậu rửa mặt dùng thủy đi vào, thấy thế lớn tiếng kêu lên, "Nơi này là Yến đại ca gian phòng, ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta." Triệu Đức Xuyên sắc mặt trắng nhợt, không cam lòng địa nói rằng, "Sảo Sảo, tên mặt trắng nhỏ này đến rồi sau đó, ngươi thái độ đối với ta càng ngày càng ác liệt, ta đã nghĩ biết, ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì?" Vương Sảo Sảo tức giận sàn nhà mặt, "Hắn chính là so với ngươi được, ta chính là không thích ngươi, ngươi đi mau, không phải vậy ta để cha ta đánh gãy ngươi chân." Triệu Đức Xuyên thoáng nhìn cái kia bồn thủy, tức giận đến cả người run, "Ngươi, các ngươi còn chưa khỏe thượng đây, liền bỏ tiền ra cho hắn mua rượu uống, còn hầu hạ hắn rửa mặt mặc quần áo, cùng cái nữ tỳ như thế, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Ta đồng ý, ngươi quản được sao?" Vương Sảo Sảo giữ dằn địa đạo, "Tiểu Bạch Kiểm." Triệu Đức Xuyên càng ngày càng bạo, giơ lên nắm đấm, tàn nhẫn mà đập về phía Yến Ly mặt. Nguyên khí bám vào quả đấm của hắn thượng, hắn tự tin cú đấm này, coi như là đá cẩm thạch cũng sẽ nát tan. Dừng tay. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một quát lạnh. Triệu Đức Xuyên quay đầu cắn răng nói, "Cha, thả ra hắn." Vương lão cha lạnh mặt nói, thế nhưng cũng không có đi tới. Triệu Đức Xuyên tức giận buông lỏng tay ra. Vương lão cha lúc này mới chuyển hướng Yến Ly, nói, "Yến huynh đệ, ta chuẩn bị một chút rượu nhạt, ngay ở trong sân." Nói xong xoay người rời đi. "Có tiểu." Yến Ly mắt sáng lên, ngay lập tức sẽ đi theo. Đi tới trong sân, quả nhiên bày một bàn rượu và thức ăn, thế nhưng sân chu vi đứng một loạt đại hán và vỡ, tất cả đều dùng một loại đáng sợ ánh mắt trừng mắt hắn. Hắn là cỡ nào long lanh người, vừa nhìn này trận chiến, liền biết xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống, cầm bầu rượu lên khẽ thưởng thức, sau đó mới nói, "Hoàng Hạc lâu thượng hạng rượu hoa điêu, làm thực tiết tiểu, sẽ có hay không có chút xa xỉ?" Vương lão cha lạnh nhạt nói, "Đức Xuyên nhanh mồm nhanh miệng tính tình, là theo ta học. Tiến huynh đệ, người nhất định phải có trả giá mới có thể có thu hoạch, câu nói này là ta sống hơn nửa đời người ngộ hiểu đạo lý, ngày hôm nay liền đem nó đưa cho ngươi." Tiến Ly cười cợt, nói, "Đa tạ, vừa vặn cũng là ta nên lúc rời đi." "Cha." Vương Sảo Sảo sắc mặt tái nhợt mà nhìn Vương lão cha. Vương lão cha nhìn nàng bộ này dáng vẻ, vô cùng đau đớn nói, "Cha là vì muốn tốt cho ngươi, nhìn ngươi đều thành ra sao?" Vương Sảo Sảo nước mắt ngông lung mà nhìn Yến Ly, hy vọng hắn có thể nói mấy lời. Yến Ly uống một hớp rượu, đang muốn mở miệng trấn an nàng hai câu, cửa đột nhiên truyền đến hai cái kêu thảm thiết, liền thấy hai cái đại hán bay ngược ngã vào đến, ai ai kêu đau đớn. Vương lão cha sầm mặt lại, "Xảy ra chuyện gì?" "Cha không tốt, Trương Lưu đến rồi." Một đại hán sợ hãi nói. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói lớn, "Vương lão cha, ta Trương Bưu mang nhi tử đến cho ngươi chúc Tết, thuận tiện à, cùng ngươi cầu cái thân, chúng ta đều là thuê đầu, còn gái ngươi gả con trai của ta, được kêu là thân càng thêm thân, chỗ béo bở không cho người ngoài mà." Chương 393, trong trí nhớ tiếng khóc khiến người ta đoạn trường. Theo giọng nói lớn, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, dẫn đầu là một tài bản tử, đái cái ngọc khăn vấn đầu, khoác cái phấn điêu y, nét miệng lộ ra một cái đại hoàng nha, "Yêu, mọi người ở đây, biết ta Trương Bưu một tới, long trọng như vậy." Phía sau hắn theo 7, 8 cái tay chân tự chẳng hán, vừa tiến đến hãy cùng Vương lão cha thủ hạ lẫn nhau nhìn chằm chằm, hiển nhiên hai nhà ân oán nguyên do đã lâu. Còn có một so với giọng nói lớn còn hại bản tử, ăn mặc cũng không giống tiệu phu, người khác đều là thụ hướng về phát triển, hắn nhưng là hướng ngang phát triển, mập thật giống như một toàn núi thịt, vào cửa sau liền nhìn chằm chằm tiểu kiểu tiểu nhân Vương Sảo Sảo xem, không ngừng mà khà khà cười khúc khích, trên mặt mang theo nước mũi, còn chảy nước miếng. "Sảo Sảo, Sảo Sảo, khà khà khà." Vương Sảo Sảo nhìn người tới, suýt nữa ngất đi, nhíu mày tức giận mắng, "Trương bản tử, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi sắp chết rồi cái ý niệm này đi." Yến Ly cái miệng nhỏ tiến trước, không nghe không thấy không để ý tới. Vương lão cha lạnh lùng nói, "Trương Bưu, ngươi còn dám tới nhà ta gây sự, ta đã đóng chiếu quá nha môn, ngươi hôm nay an phận rút đi liền thôi, nếu không, này thuê đầu ngươi cũng đừng hòng làm tiếp." Trương Bưu kiên trì bụng bự nạm, cười hắc hắc nói, "Vương lão cha, ngươi có thể đừng khi ta Trương Bưu là dọa đại, thuê đầu có làm hay không không đáng kể, lần trước các ngươi đem ta nhi tử đánh thành trọng thương, cơn giận này ta nuốt không trôi." Triệu Đức Xuyên cười lạnh nói, "Liền ngươi cái kia thùng cơm nhi tử, cũng vọng tưởng cưới xào xạo, quả thực lại cấp mô muốn ăn thịt thiên nga. Vậy hôm nay ta liền nhìn ai là lại cấp mô." Trương Bưu cười to, "Đức Xuyên, tiễn khách." Vương lão cha quát lên. Triệu Đức Xuyên đã sớm không kiềm chế nổi, giờ khắc này nghe được mệnh lệnh, hét lớn một tiếng, "Các anh em theo ta lên." Một nhóm người ầm ầm xông lên, lấy tam phẩm vũ phu Triệu Đức Xuyên dẫn đầu, cùng Trương Bưu dưới tay người lưu đánh thành một đoàn. "Đúng, này không phải hình dung tử, bọn họ thật sự lưu đánh vào nhau, đạt được khe hở liền hướng đối phương trên mặt bắt chuyện, theo bọn lưu manh quần đầu cũng không khác biệt. Trong này còn có mấy cái trên người cũng có người tu hành khí tức. Chỉ có thể nói Vương lão cha câu nói kia một điểm không sai, thế giới này người tu hành là thật sự không đáng giá." Chỉ có Triệu Đức Xuyên tốt một chút, lòng bàn tay vỗ một cái một chuẩn, bị hắn đập chúng đều ngã trên mặt đất la đau. Có thể không đau sao? Tam phẩm vũ phu, nguyên khí lưu quán quanh thân kinh mạch tiết điểm, trên tay sức mạnh, một quyền đấm chết một con ngưu đều là bình thường việc nhỏ. Nhưng là, này tam phẩm vũ phu bắt đầu đánh nhau, cùng thất phẩm vũ nhân cũng không khác biệt gì, hoàn toàn không có chiêu thức có thể nói, lại như một con sẽ không điều tiết nguyên lực to nhỏ đấu đá lung tung châu hoang. Đổi làm ở Thần Châu, tùy tiện một cơ linh điểm lục phẩm võ giả, đều có thể coi hắn là thành giống như con khỉ sái. Triệu Đức Xuyên xem như là tuổi trẻ, 25, 26 tuổi tam phẩm vũ phu, ở Thần Châu đại địa, cái kia đủ có thể xưng tụng thiên tài, cũng có đầy đủ tư cách gia nhập trong thư viện. Thực lực của hắn tuy rằng khó coi, có thể trên sân vẫn là hiện nghiêng về một bên thế thái. Trương Bưu không chút hoang mang địa không người đối với bên cạnh một khoác đấu đồng màu đen nhân đạo, đại sư, mời ngài ra tay, thu thập những này đồ không có mắt, tại hạ tất có thâm tạng. Hừ, một đống tạp ngư. Là một phi thường âm trầm nam giọng thấp. Hắn hướng về trước bước ra hai bước, vừa vặn nắm lấy một nhằm phía Trương Bưu tiểu phu, nhẹ nhàng ngốn một cái tiêu tiểu phu cánh tay liền bị níu thành bánh qua trèo. A. Tiểu phu sắc mặt biến đổi lớn, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này một tiếng hét thảm trực tiếp chấn kinh rồi toàn trường. Bọn họ ẩu đả quy ẩu đả, dưới nặng tay đều còn không đến mức hại người tính mạng. Nhưng là người đội đấu đồng vừa ra, cái tiếp tiểu phu tay trực tiếp bị vặn gãy, vết nứt nơi xương trắng ơ đợn, nhìn thì có một luồng ép thẳng tới lòng người hàn khí. Bọn họ dừng lại, người đội đấu đồng nhưng không có, nhưng thấy thân hình của hắn dường như huyễn ảnh, nhảy vào trong đám người, tiếng kêu thảm thiết cái này tiếp theo cái kia, hơn nữa ra tay càng ngày càng nặng, mấy hơi thở, trên sân đứng người, cũng chỉ còn sót lại Triệu Đức Xuyên. Trương Dưu cười gần nói, "Triệu Đức Xuyên, bây giờ nhìn xem ai là lại các mô. Ta và các ngươi liều mạng." Triệu Đức Xuyên tinh lực dâng lên, không chịu nổi kích thích, cất bước xông lên trên. Hắn triệu tập toàn thân nguyên khí, xung phong lên rất có thanh thế. Người đội đấu đồng cười âm hiểm một tiếng, hơi ngẩng đầu lên. Triệu Đức Xuyên có thể thoáng nhìn người đội đấu đồng khuôn mặt, cùng với khuôn mặt dưới trên cổ một để hắn vong hồn nữa ra dấu ấn, Phụ Thiên. Mặt sau hai chữ còn chưa kịp xuất khẩu, chỉ cảm thấy ngực truyền đến tràn trề cự lực, hắn oa một tiếng hét thảm, trực tiếp từ cửa viện động nơi bay đến trong thính đường đi tới. Mắt thấy thủ hạ mình giỏi nhất đánh Triệu Đức Xuyên đều không rõ sống chết, Vương lão cha ngơ ngác địa đứng lên đến, "Trương Dưu, chúng ta ân oán cá nhân, ngươi lại mời giúp đỡ. Này đều là mệnh a, ai bảo ta may mắn gặp phải đại sư đây?" Trương Dưu cười gần mấy tiếng, vung tay lên, "Cho ta đè lại hắn." Mấy cái đại hán xông lên nắm lấy Vương lão cha, giải đến Trương Dưu trước mặt. "Thả ra cha." Vương Sảo Sảo muốn xông lên cứu người, bất đắc dĩ sức yếu, bị một đại hán như diều hâu điêu con gà con như thế nắm lấy. "Trương Dưu, mau thả con gái của ta, không phải vậy ta không để yên cho ngươi." Vương lão cha liều mạng giãy giụa. "Thả, đương nhiên thả." Trương Bưu khà khà cười gằn, "Chỉ cần ngươi ở nàng giấy bán thân thượng ký tên, ta liền thả nàng." Nói lấy ra một tờ giấy. Vương lão cha vừa giận vừa sợ, "Ngươi, ngươi đừng hỏng." "Đừng." Trương Bưu giơ tay liền cho Vương lão cha một lòng bàn tay, đánh cho hắn ngất ngây con gà tây, đầu tráng váng náo hoa. Sau đó hung hăng nói, "Ngươi không phải đem ngươi con gái xem là quý giá chim hoàng yến sao? Ta liền để nàng làm con trai của ta động phòng nha hoàn, tấm này giấy bán thân ngươi ngày hôm nay không thiêm cũng đến thiêm. Ngươi nằm mơ, ta chết cũng không ký chính thức." Vương lão cha tàn nhẫn mà trừng mắt Trương Bưu. "Vậy thì đi chết đi." Người đội đấu đồng kia đột nhiên âm âm địa mở miệng. "Chờ đã, vân vân." Trương Bưu nhưng có chút sợ, "Đại sư, giết người không hay lắm chứ?" Người đội đấu đồng thâm trầm nói, "Sợ cái gì, đem người biết chuyện sắc quang, thả đem hỏa tiêu, coi như giặc cướp đến thăm, ai tra ra được trên người ngươi?" Trương Bưu vừa nghe, con ngươi đảo một vòng, khá là ý động, hắn cười gần chuyển hướng Vương lão cha, "Ngươi đây thì không thể trách ta, quái chỉ có thể trách ngươi mệnh ngắn. Yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt con gái ngươi." Vương Sảo Sảo vừa nghe, mặt cười như chất phấn như thế bạch, cầu khẩn nói, "Dừng tay, đừng có giết ta cha, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta cha." Chậm. Trương Bưu đã quyết ý động thủ, lấy ra bên người đoàn đao. Đang lúc này, trong sân vang lên một không nhẹ không nặng tiếng vang. Này tiếng vang là đồ sứ cùng đồ gỗ giao chạm âm thanh, sắc thực nói, là sứ bầu rượu cùng chất gỗ mặt bàn giao chạm thanh. Như thế một thanh âm, đổi ở bình thường, chuyện này quả là quá bình thường, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được. Có thể vào thời khắc này, như thế một thanh âm, nhưng như sấm nổ như thế, vang ở mỗi người bên tai. Ai? Trương Bưu tay run lên, theo tiếng đến xem, mới phát hiện bàn rượu bên còn ngồi một lôi thôi lết thiết, có chút đổi đường thanh niên. Hắn ăn mặc kiệu phu làm việc thường xuyên xuyên loại kia thiếp thân trang phục, dùng vải bố giáp cắt thành, lúc này tiết đều là ống tay áo thêm giày tiểu dáng, mặt trên đánh mấy cái miếng vá, quần là thô giày quần đông, đặt một đôi giày vải, bít tất là màu trắng. Như vậy một bình thường thanh niên ngồi ở chỗ đó ăn uống, vừa mới lại ai cũng không có chú ý tới, thực sự khó mà tin nổi. Thế nhưng, ánh mắt của hắn xem ra rất sáng sủa, hay là uống rượu rồi, xem ra có chút men say, ngũ quan lại như đỉnh cấp tượng sư điêu khắc như thế, một vòng hồ cha tử, tuy rằng khiến cho hắn có chút đổi đường, nhưng cũng càng nhiều một loại thành thục mị lực. Người là ai? Trương Bưu vừa nhìn Yến Ly hóa trang, nhất thời xem nhẹ hắn mấy phần, nhưng vẫn là không dám kinh thường, trước tiên đánh nghe rõ ràng rồi quyết định không muộn. Người qua đường. Thật không tiện, quấy rối ngươi giết người nhà hứng. Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Sau đó chuyển hướng Vương lão cha, ngài mấy ngày nay chăm sóc, tiểu tử khắc trong tâm khảm, tiệc tiễn đưa tiểu, toàn uống rất nhanh, bầu rượu hết rồi, cũng là ta nên lúc rời đi. Nói xong cũng đi ra ngoài. Trương Bưu chẳng biết vì sao không có cản. Vương Sảo Sảo kinh ngạc mà nhìn Yến Ly bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng lập tức hết rồi. Nàng bỗng nhiên khóc lóc hô, "Yến đại ca cứu ta." Yến Ly dừng bước. Trương Bưu tâm căng thẳng, hung hăng nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng, hiện tại cút nhanh lên vẫn tới kịp." Yến Ly xoay người lại, cười nói, "Ngươi không nghe nàng đang khóc sao?" Trương Bưu lạnh nhạt nói, "Vậy lại như thế nào?" Yến Ly thì thào nói, ta cũng không tiếp tục nguyện để nữ nhân khóc. Hắn đang nói chữ thứ nhất thời điểm còn ở tại chỗ, nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, người đã biến mất không còn tăm hơi. Cầm lấy Vương Sảo Sảo đại hán đột nhiên cảm thấy bụng đau xót, sau đó hắn liền đánh vỡ sân tường đây, ném tới phía bên ngoài viện đi tới. Vương Sảo Sảo chỉ cảm thấy một tấm áp khí tức đột nhiên bao lấy nàng, sợ hãi tâm tình lập tức bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, Yến Ly gương mặt đó đang ở trước mắt, đối diện chính mình cười. Yến đại ca. Nàng cố nén nước mắt, có chút oan ức. Có phải là cho rằng ta thật sự sẽ bỏ xuống người mặc kệ? Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên. Vương Sảo Sảo nắm phấn quyền khinh truy Yến Ly lồng ngực, nước nở nói, ngươi chán ghét chết rồi. Đại sư mau ra tay giết hắn. Trương Bưu sợ hãi hô lên. Hừ. Người đội đấu đồng lạnh lùng nói, thân pháp cũng không tệ lắm, có điều, ở chỗ này của ta thân pháp nhanh cũng mặc kệ dùng. Trên người hắn đột nhiên đồng phát sinh khí thế đáng sợ. Nơi này không thể không để chính là khí thế cùng tu vi cùng một nhịp thở. Khí thế, kỳ thực chính là một loại vô hình trường lực, cũng là tuyệt kỹ mô hình. Người đội đấu đồng khác nhau với Triệu Đức Xuyên địa phương chính là có rồi khí thế, nói không chắc nắm giữ tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ là làm sao đến? Đem chiêu thức tôi luyện đến đỉnh cao, liền thành cái gọi là tuyệt kỹ. Người đội đấu đồng vọt lên, hắn thân pháp cũng là cực nhanh, đồng thời không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm trên không trung uốn một cái rung động, chớp mắt ra bảy kiếm, phân bảy cái vị trí đánh út về phía Yến Ly chỗ yếu. Này một tay liền quăng Triệu Đức Xuyên mấy con phố. Thế nhưng Yến Ly cũng không núp ních. Sang lang, chỉ nghe một mênh mông kiếm ngân vang, ánh kiếm nổi lên, kiếm ảnh trong phút chốc mất đi, người đội đấu đồng cùng kiếm liền đồng thời vỡ vụn ra đến, lại lấy tốc độ nhanh hơn về phía sau bay ngược, nặng nghề đụng vào tường, phun ra một ngụm máu tiễn. Chương 394, rời đi. Người đội đấu đồng có cỡ nào dứt khoát đánh bại Triệu Đức Xuyên, thì có cỡ nào dứt khoát bị Yến Ly đánh bại. Toàn trường yên tĩnh, châm lạc có thể nghe. Ly Nhai chậm rãi trở vào bao. Cái kia trắng như tuyết vỏ kiếm, cũng đúng như thủy tinh như thế long lanh thuần túy, giờ khắc này cầm kiếm người, dù cho ăn mặc lại keo kiệt phá lậu, ở trong mắt bọn họ cũng như kiếm tiên hạ phàm. Giờ khắc này Yến Ly cũng không tiếp tục là có chút đổi đường thanh niên, mà là nơi đây chúa tể, mỗi người đều cẩn thận mà nhìn hắn, không người nào dám động thượng mảy may, phảng phất chờ đợi thanh thiên đại lao ra cuối cùng phán quyết tội nhân. Vương lão cha cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Yến Ly lại là một chân chính người tu hành. Cái kia trắng như tuyết kiếm trong ngày thường không thấy, là đột nhiên xuất hiện, chỉ có những kia chân chính người tu hành mới có thể làm đến. Ta phải đi. Yến Ly nói. Đi, đi, đúng đúng đúng, đi mau, không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Trương Bưu dường như mèo bị giẫm đuôi như thế nhảy lên đến, một mặt khiến người ta thả ra Vương lão cha, một mặt nhấc lên người đội đấu đồng đi đứng cùng sử dụng địa ra bên ngoài trốn. Chấm đã. Yến Ly bỗng nhiên nói. Trương Bưu vội vã đứng lại, xoay người vẻ mặt đưa đám nói, tiểu nhân sai rồi, ngài đại nhân có lượng lớn, đem tiểu nhân xem là cái dám cho thả đi. Tế thủy quận này mảnh đất nhỏ, thuê đầu nhiều quá rồi đấy. Yến Ly xa xôi địa đạo. Trương Bưu lập tức nói, ngài yên tâm, tiểu nhân sau khi trở về lập tức thu dọn đồ đạc lăn rất xa, nếu là lại bước vào Tế thủy quận một bước, liền cứ gọi ta Trương Bưu trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được. Yến Ly thỏa mãn gật đầu. Trương Bưu như được đại xá, mang người hôi lưu lưu chạy trốn. Trong sân thoáng chốc hết sạch. Yến Ly chậm rãi đi ra ngoài. Yến đại ca, ngươi đi đâu? Vương Sảo Sảo không biết làm sao địa đạo. Yến Ly dừng lại xoay người lại, nhìn nàng nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta phải đi. Ngươi không phải nói phải ở chỗ này ẩn cư à? Vương Sảo Sảo run giọng nói. Yến Ly cười nói, tiệc tiễn đưa tiểu đạt uống, coi như muốn ẩn cư, cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Vương lão cha cẩn thận nói, muốn, nếu không đừng đi. Yến Ly lắc lắc đầu, hữu duyên tạm biệt đi. Nói xong xoay người liền đi. Yến đại ca. Vương Sảo Sảo ruột gan đứt từng khúc, khóc lóc đuổi theo. Vương lão cha trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, chậm rãi na đến ghế bên ngồi xuống, bỗng nhiên thoáng nhìn Yến Ly tọa tấm kia trên cái băng có cái khéo léo hộp gấm, hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Trong hộp gấm chứa một viên mỹ lệ bảo thạch, từ màu sắc của nó cùng hoa văn phán đoán, đây là một viên linh hồn thạch. Một viên linh hồn thạch ngang ngửa vạn lạng thiên huyền thạch, vạn lạng thiên huyền thạch có thể để cho hắn mua được uống đến chết cũng uống không xong kiểu. Mặt trên còn có một tờ giấy, mặt trên viết: bảo vật tặng gia nhân. Vương lão cha hối hận không chịu nổi, hận không thể đánh chính mình một thai to quá tử. Yến đại ca, ngươi đừng đi, cha không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Vương Sảo Sảo đuổi theo Yến Ly, khóc lóc nói rằng. Yến Ly dừng lại, thở dài, đưa tay giúp nàng lau nước mắt, đừng khóc, ta rời đi cùng cha ngươi không quan hệ, coi như hắn không giúp ta tiệc tiễn biệt, ta cũng chuẩn bị đi rồi. Tại sao? Vương Sảo Sảo không nhịn được hỏi tới. Yến Ly cười nói, bởi vì ngươi. Vương Sảo Sảo nói, ta. Yến Ly nói, bởi vì ngươi cổ vũ ta, ngươi nói đúng, ta nên đi thử nghiệm đạt được nàng tha thứ, ta tin tưởng nếu như đổi thành là nàng, nhất định sẽ tích cực cố gắng đi bù đắp, mà không phải giống ta như vậy tự ai tự oán cùng trốn tránh. Vì nàng, ta đồng ý thử làm ra một ít thay đổi. Thật, có thật không? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vương Sảo Sảo cường lộ nụ cười. Yến Ly nói, đưa ta đi, không cần quá xa, đến cửa thành là tốt rồi. Ừm. Vương Sảo Sảo tâm tình hạ địa đáp một tiếng. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, lặng lặng mà đi tới. Đến ngoài cửa thành, Yến Ly dừng lại nói, sẽ đưa tới đây đi, ta đi rồi. Nói xong hướng hắn nở nụ cười, sau đó nhanh chân rời đi. Vương Sảo Sảo cắn môi, đột nhiên xông lên ôm lấy Yến Ly, Yến đại ca, ta nếu như nhớ ngươi làm sao bây giờ? Yến Ly nhẹ giọng nói, Sảo Sảo, nhân sinh chính là vô số lần gặp phải, chia lịa cùng gặp lại. Lần sau gặp lại, ta hy vọng nhìn thấy ngươi đã tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Vương Sảo Sảo rốt cục vẫn là buông lòng tay ra, lau khô ráo nước mắt, Yến đại ca, ta đáp ứng ngươi. Yến Ly khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực lấy ra một tượng gỗ, ngươi đao ta nhận lấy, làm trao đổi, ta tặng nó cho ngươi. Vương Sảo Sảo vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn rõ ràng tượng gỗ hình dáng thì lại một lần nữa không nhịn được địa khóc lên, Tiến đại ca. Nhàn nhạt lông mày, áo choàng, khéo léo miệng cùng mũi, áo đầm dưới vừa trưởng thành thiếu nữ ngọc thể, ngây ngô vẻ mặt, mông lung ánh mắt, này tượng gỗ rõ ràng là dáng dấp của nàng. Tiến Ly hướng nàng tề mi lộng nhắn nói, ta đem lần thứ nhất đưa cho ngươi. Cái gì lần thứ nhất ta? Tiến đại ca ngươi thật sự thật đáng ghét. Vương Sảo Sảo cười khóc lóc nện đánh hắn, sau đó tiếp nhận tượng gỗ, như cái bảo bối như thế cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng ở trong lồng ngực, Tiến đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng cất giấu nó. Đúng rồi, Tiến đại ca muốn tìm người, có thể đi Thiên Sách lâu nhìn. Thiên Sách lâu là nơi nào? Tiến Ly nói. Thiên Sách lâu mỗi ngày đều sẽ bố tam giới mới nhất tin tức, viết ở Thiên Cơ bộ thượng. Vương Sảo Sảo nói. Muốn từ nơi nào mới có thể nhìn thấy Thiên Cơ bộ? Tiến Ly nói. Trăm dặm ở ngoài Hoa Giang thành thì có Thiên Sách lâu thiết lập cứ điểm, chỉ cần đến hoa mấy lạng thiên huyền thạch liền có thể mua được rồi. Nam Hoàng Cảnh, Phượng Trang. Ngày hôm nay là một sinh tử quyết đấu tháng ngày, quyết đấu nhân vật chính nhưng cùng Phượng Trang không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ chính là không cẩn thận nhìn thấy Cố Thanh Lưu tắm rửa Yến Thập Nhất cùng Thẩm Lưu Vân. Ba ngày trước đêm trừ tịch, Cố Thanh Lưu đột nhiên làm ra một quyết định, để hai người tiến hành sinh tử quyết đấu, đồng thời cho bọn hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Ba ngày nay đã đầy đủ hai người hiểu rõ thân ở Phượng Hoàng Điện, đến cùng là một ra sao vị trí. Ở nhân giới tám đại cảnh bên trong, Nam Hoàng Cảnh trên danh nghĩa là Long Hoàng Thánh Triều lãnh địa, nhưng Nam Hoàng Cảnh vua không ngai nhưng là Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện thiểu chủ Cố Thanh Lũ bản thân không những là danh hoa bảng xếp hạng đệ tứ tuyệt thế mỹ nhân, càng là thiên thần bảng xếp hạng thứ 14 cường giả. Ngày nay thần bảng là Thiên Sách lâu sắp xếp bảng danh sách, vào bảng điều kiện là 50 tuổi trở xuống, tổng cộng có 50 tiêu chuẩn. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể ghi tên thiên thần bảng, liền có thể cùng tiên giới 9 đại đạo thống môn nhân đệ tử tranh cao thấp một hồi. Thế nhưng, thiên thần bảng bên trong yếu nhất cái kia đều là động quan sơ cảnh, muốn lên bảng, ngươi trước tiên phải có với bọn hắn ngang hàng thực lực. Mà Phượng Hoàng Điện điện chủ Cố Nguyệt Hoàng, càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấp cường giả. Cảnh giới tu hành dĩ nhiên đang phong tạo cực, nàng tự nghĩ ra pháp môn, cũng chính là Phượng Hoàng Điện chuyển thế công pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên, chính là chỉ đứng sau ngũ đại tuyệt học hàng đầu pháp môn. Phượng Trang ở ngoài có một rất lớn quảng trường, Yến Thập Nhất cùng Thẩm Lưu Vân bị người triều vây quanh ở bên trong. Trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau, sát ý chậm rãi tràn ngập. Chương 395, coi như là quyết đấu, cũng không thể quên mỹ tầm quan trọng. Nhưng là, Phượng Hoàng Điện các cô nương, đối với này sát ý không một chút nào cảm mạo, các nàng có ít nhất một nửa trở lên ánh mắt tập trung Yến Thập Nhất, đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Những này oanh oanh yến yến có thể bị Phượng Hoàng Điện thu nhận, chí ít đều là thượng hạng sắc đẹp, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là cao cấp nhất đại mỹ nhân, giờ khác này từng cái nhưng biểu hiện như hổ như sói. Hết cách rồi, Phượng Hoàng Điện âm thịnh dương suy, nhiều người khí trắng a, chính là lớn mật như vậy. Ai nha, cái tên này cũng thật là mỹ đến coi trời bằng vùng a. Nếu như đúng là cái trộm hái hoa là tốt rồi, ta thật hy vọng hắn đến thải ta. Không biết xấu hổ. Lẽ nào ngươi không nghĩ như vậy? Hừ, nếu như hắn thật là một trộm hái hoa, ta đã sớm đi xuyên hắn ổ chăn. Chúng mỹ nhân cười ngất. Làm sao so với ta còn đẹp, không cao hứng. Chính là a, ngươi nhìn hắn tóc là tử sắc ư, có người từng thấy sao? Vóc người của hắn thật tốt, nếu như có thể bị hắn ôm vào trong ngực, khẳng định thư thích cực kỳ. Cố Thanh Du sắc mặt càng ngày càng tối, rốt cục không nhịn được quát lên, câm miệng. Các cô nương vội vã đóng chặt miệng. Tiến Thập Nhất khẽ vuốt tóc dài, nhẹ nhàng cười, thực sự là không đẹp, lẽ nào đây là một ngôn luận không tự do địa phương? Các cô nương, yêu thích ta sao? Yêu thích? Các cô nương phát sinh kích động rít gào. Mấy cái gan lớn, thậm chí chạy đến bên cạnh hắn, sờ sờ này, sờ sờ cái kia. Ai nha, tóc là thật sự ư? Không hề có một chút nào nhiễm quá sắc dấu vết, thật thuận hòa ta. Ngươi tại sao gọi Yến Thập Nhất ta? Lẽ nào trong nhà của ngươi còn có 10 cái giống như ngươi mỹ nam? Hoa, thật là cường tráng a, ta thật thích. Ta ôm lấy hắn, thật là ấm áp a. Yến Thập Nhất ôm ấp để huề, khiêu khích giống như địa liếc mắt một cái Cố Thanh Du. Các ngươi có còn hay không liêm sỉ? Cố Thanh Du chỉ cảm thấy một luồng không tên hòa lên, lạnh lùng thốt, ai còn dám gây trở ngại quyết đấu, U Nguyệt Điện cấm đoán 15 ngày. Các cô nương sợ đến mặt đều trắng, cũng biết lui sang một bên, hiển nhiên đều thưởng thức qua cái bên trong tư vị. Tiến Thập Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt yêu dị mê người, lùi lại một ít, ta cũng không muốn ngộ thương các ngươi, ta đáng yêu đóa hoa môn. Các cô nương không để ý lắm, ở trong mắt các nàng, Tiến Thập Nhất mỹ là mỹ ở lại, sững sờ, đáng tiếc một tu chân thượng kính, căn bản không tha ở trong mắt các nàng. Các nàng bên trong có cái nào không phải tu chân cảnh trở lên? Thế nhưng sau một khắc, các nàng liền phát hiện mình sai rồi. Từ Tiến Thập Nhất trên người tuôn ra bàng bạc chân khí, một luồng vô hình trường lực đồng thời tràn ra, chu vi trăm trượng bên trong đều bị một khí thế mạnh mẽ khóa chặt, hết thảy bị tức cơ khóa chặt người, đều giác ra một loại khiếp đảm, phảng phất trên người mình bất kỳ vị trí đều lúc nào cũng có thể sẽ cách mình mà đi. Mãnh liệt nghẹt thở cảm khiến cho các nàng dồn dập lùi về sau, trực lùi tới trăm trượng có hơn, loại cảm giác đó mới dần dần biến mất. Thế nhưng, một loại mãnh liệt đến không cách nào tiêu tan không cam lòng, nhưng ở mỗi người trong lòng lan ra, các nàng trong mắt chỉ là cái phổ thông người tu hành yến thấp nhất, vào đúng lúc này đột nhiên trước nay chưa từng có cao to lên, đủ có thể làm kinh địch. Ta rốt cuộc biết tiểu phạm trên người những tia tật xấu từ đâu tới đây. Thẩm Lưu Vân trầm trọng đạo, ngươi làm tốt tử vong dẫn nộ. Phượng Hoàng Điện các đệ tử to mò nhìn nàng, ở các nàng cảm ứng bên trong, Thẩm Lưu Vân thực lực tuy rằng cũng không sai, có thể cùng Yến Thập Nhất so với, nhưng phải thua kém rất nhiều, nàng dựa vào cái gì nói như vậy đây? Thực sự là bất hạnh. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, mù quáng tự tin, để vẻ đẹp của ngươi thất sắc không ít, làm người phải tự biết mình. Có đúng không? Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nở nụ cười, cũng không gặp nàng có động tác gì, trong hư không có một tia tia thanh quang hiện ra, cũng ở nàng trên đỉnh đầu đan dệt thành một đỉnh. Thiên Thiên chi đỉnh. Chúng nữ sắc mặt thay đổi. Cố Thanh Du kinh ngạc nói, nguyên lai tỷ tỷ là Long Tượng Sơn bên trong sơn đệ tử, thật kính. Bên trong sơn đệ tử? Thẩm Lưu Vân không biết rõ, có điều hiện tại hiển nhiên không phải lúc truy cứu, nàng một lần nữa đem sự chú ý thả trên người Yến Thập Nhất. Đây là một trước nay chưa từng có cương địch, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Chậm rãi điều chỉnh một hồi hô hấp, hai tay dường như kích thích lưu thủy mở ra, rầm rầm một tiếng, có dòng nước tự hư không hiện lên, dường như truyền vào xúc cái ao như thế, rắc chu vi mấy trăm trượng, dần dần mà tràn đầy, hình thành một to lớn sức nước tràng. Vây xem người chờ không thể không tiếp tục lùi về sau, từng cái nghi ngờ không thôi. Cố Thanh Du đôi mắt đẹp bắn ra kinh người dị thải, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Thẩm Lưu Vân giơ lên tay ngọc nhỏ dài, như nước chảy mây trôi kích thích sức nước tràng, lại dường như ở cất cao thế khí, động tác nhưng mềm nhẹ ưu mỹ, theo bàn tay cất cao động tác, trong hư vô xuất hiện một đuôi ngư, xuất hiện một đuôi ngư cũng không kỳ quái chính là nó ở kéo lên, cũng lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng. Khi nó dọc theo tiên thiên chi đỉnh đường núi, phá tan sức nước chẳng thì, mọi người chỉ nhìn thấy một quái vật khổng lồ phóng lên trời. Vật ấy vừa ra, ban ngày bầu trời có một ngôi sao đặc biệt sáng sủa địa lóe lên một cái. Không cũng biết nơi, một khắc đầy thần bí phụ văn mỹ lệ đại điện, một mỹ phụ ánh mắt phảng phất xuyên thấu địa đỉnh, tiểu lúng đồng tiền bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng, thủy vân tinh phát sinh chấn động, là côn khí tức, thần mẫu trở về. Nàng đứng thẳng người lên, ra đại điện, là mấy ngàn cấp bậc thang, ở dưới bậc thang mới là một bị mịt mờ thủy vân bao trùm mấy vô biên tế quảng trường, trong quảng trường quỳ tối om om ăn mặc thần bí khôi giáp võ sĩ. Mỹ phụ quét mắt qua một cái, thần mẫu ở nhân giới, xuất phát. Quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Chúng nữ ngước đầu nhìn lên cái kia gần như sắp cùng dưới thân quảng trường như thế to lớn cá lớn, nghi ngờ không thôi. Cố Thanh Du thầm nói, chân danh thiên khải người, còn nắm giữ như vậy khuôn mặt đẹp, làm sao chưa bao giờ ở thiên cơ bộ thượng xem qua. Không thể không nói, mỹ sở dĩ vì là đẹp, là bởi vì xấu xí tồn tại, ta phải thừa nhận, người mỹ có tồn tại giá trị. Yến Thập Nhất ngẩng đầu nhìn cá lớn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vì lẽ đó ta quyết định tha cho ngươi một mạng. Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nói, ai nhiêu ai còn không nhất định. Nàng thả người nhảy một cái, rơi xuống cá lớn trên đỉnh đầu. Cá lớn nháy mắt một cái, vui sướng bơi một vòng, hư không nhấc lên từng trận sóng lớn, khác nào nó vị trí đều đã biến thành hải dương. Thẩm Lưu Vân tay ngọc cũng thành trường, lấy nàng bàn tay làm trụ cột, khó có thể tưởng tượng khổng lồ khí thế trong nháy mắt tụ dũng mà đến, nhưng thấy mây gió biến ảo, thiên địa càng vì đó biến sắc. Vô ấn thái hoàng, ngư long biến. Cá lớn phát sinh một tiếng sục sôi minh thiếu, tứ phương không gian càng mơ hồ tùy theo chấn động. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng về Yến Thập Nhất nào đi. Xa xa trông thấy, chỉ thấy đứng ở cá lớn trên đỉnh đầu Thẩm Lưu Vân, cả người đều bị một đoàn nồng nặc thủy quang bao vây, đẩy ra trường ấn, càng mơ hồ có hóa long dấu hiệu. Thực sự là bất hạnh. Yêu dị tiếng cười khẽ từ Yến Thập Nhất trên người mạn dũng ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, chui vào màng nhĩ của mỗi người bên trong, nghe có chút không thoải mái, nhưng càng kinh hãi cho hắn đối với chân khí sức khống chế. Yến Thập Nhất theo đao thả người, mang theo yêu dị nụ cười, đón lấy cá lớn, tử dạ, xâm la và tượng. Này một chiêu hậu phát chế nhân. Ánh đao hầu như trong phút chốc phun ra, không có ai thấy rõ hắn trong nháy mắt trong lúc đó vung ra bao nhiêu đao, chỉ có Cố Thanh Vũ nhạy cảm nhận ra được, sức nước trong sân liên tiếp Thẩm Lưu Vân trưởng ấn khí thế, trong nháy mắt liền bị chém đứt ngàn vạn điều. Thẩm Lưu Vân sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Còn lại người chỉ thấy được đếm không hết ánh đao màu tím dường như lửa khói giống như nở rộ, ở giữa không trung hình thành một đóa hoa, một đóa mỹ đến khiến người ta nghẹt thở hoa. Đáp xuống cá lớn cùng Thẩm Lưu Vân, mới nhìn, liền phảng phất từ tử sắc cánh hoa bên trong mọc ra màu thủy lam hoa nhị. Tình cảnh này khắc ở chúng nữ trong lòng, chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động, e sợ sống mãi khó quên. Ầm. Cuồng bạo chân khí va chạm kịch liệt, phát sinh một đạo đâm thủng màng thai nổ vang rung trời. Cá lớn phát sinh một tiếng gào thét mà biến mất, sức nước chẳng càng là tan thành mây khói. Thẩm Lưu Vân trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trong trắng mắt một phen, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó từ không trung té rớt. Yến Thập Nhất Tử vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đóa hoa màu tím trung ương chậm rãi bay xuống, mái tóc dài màu tím phần phật lay động, rơi xuống đất nhưng điểm trần không sợ hãi, lại coi hình dung, vẫn không nhiễm một hạt bụi. Yêu dị tiếng cười khẽ từ đầu tới cuối chưa từng gián đoạn, hắn chậm rãi còn đao trở vào bao, làm trôi đao cùng vỏ đao hoàn toàn khảm hợp thời, hết thảy dị tượng mới hoàn toàn biến mất không gặp, phần phật lay động tự phát, cũng thuận theo an phận hạ xuống. Đến đây, ngoại trừ tiếng cười của hắn, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chúng nữ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dùng mê luyến ánh mắt nhìn hắn, si ngốc nói, quá, quá đẹp. Cố Thanh Du nhún người nhảy lên, tiếp được Thẩm Lưu Vân, thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện Yến Thập Nhất quả nhiên không có nuốt lời, nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh. Yến Thập Nhất thu rồi hắc đao, xoay người rời đi. Đứng lại. Cố Thanh Du đem Thẩm Lưu Vân giao cho những đệ tử khác, lạnh lùng gọi lại Yến Thập Nhất, ngươi đi đâu vậy? Yến Thập Nhất hơi vừa quay đầu lại, ta đi nơi nào, còn muốn hướng về ngươi báo bị. Cố Thanh Du hơi nhíu mày, đừng tưởng rằng thắng quyết đấu, chuyện giữa chúng ta là có thể như thế quên đi. Thực sự là không đẹp. Yến Thập Nhất cũng nhíu mày đạo, ngươi phải biết, không để yên không còn dây dưa, sẽ hạ thấp ta đối với ngươi đánh giá. Ai quan tâm ngươi đánh giá? Cố Thanh Du giận tím mặt, chiếm tiện nghi còn cùng chịu bao lớn oan ức tự, thật là một khốn nạn. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đi, nhưng ngươi nếu dám đem chuyện đêm hôm đó nói ra, tuy là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Ồ nào. Yến Thập Nhất khoát tay háo một cái, nên ngang rời đi. Hoa, Liên tiểu chủ cũng không để vào mắt, thực sự là thật đẹp trai a. Chúng nữ đại phạm mê gái, nâng tay làm say sưa hình. Ta khuyên các ngươi cách này cái giặc cướp xa một chút. Cố Thanh Du tức giận nói rằng, tiểu chủ còn không phải, vừa mới nói muốn truy hắn đến chân trời góc biển đây. Một cô thiếu nữ cười hì hì trêu nói, ngươi đối với U Nguyệt Điện nhớ nhung nước chế không được sao? Tiểu chủ ta sai rồi. Ngày thứ hai, Thẩm Lưu Vân đứng Phượng Hoàng Điện sơn môn lối vào. Tỷ tỷ vậy thì phải đi, thương còn không toàn thật đây. Cố Thanh Du có chút lưu luyến không rời địa đạo. Trải qua mấy ngày ở chung, nàng cùng Thẩm Lưu Vân đã sớm thành không có gì giấu nhau khuê bên trong bạn tốt. Không lo lắng, các ngươi Phượng Hoàng Điện dược hiệu quả phi phàm, đa tạ muội muội. Thẩm Lưu Vân lôi kéo nàng tay, nhẹ nhàng cười nói. Cố Thanh Du nói, tỷ tỷ không cần khách khí. Đáng tiếc, nếu không là điện chủ đang lúc bế quan, nàng nhìn thấy ngươi cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Ngày sau còn dài. Thẩm Lưu Vân cười nói, tỷ tỷ chuẩn bị đi nơi nào? Cố Thanh Đú nói. Thẩm Lưu Vân nói, ta chuẩn bị khắp nơi đi một chút nhìn, vừa đến tăng trưởng hiểu biết, thứ hai tăng tiến thực lực. Đúng rồi, ta theo ta một người cháu cùng ngoại sinh nữ thất tán, bọn họ một người tên là Yến Ly, một người tên là Cơ Chỉ Diên, nếu như có tin tức, phiền phức muội muội mau chóng thông báo ta. Tỷ tỷ yên tâm, một có tin tức ta cũng là người ta thông báo ngươi. Chương 396, một đồng tiền làm khó không ngừng anh hùng. Đông Thiên Cảnh. Ngân Châu thành một trong khách sạn, Mã Quan Sơn gặp một cái bánh bao đại tước, một mặt vang lên Liên Hải Trường Kim cửa phòng. Liên Hải Trường Kim mở cửa, nhìn thấy hắn dáng vẻ, thở dài, "Mã huynh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền thích ứng sinh hoạt ở nơi này? Ngươi mà, chung quy phải sống tiếp." Mã Quan Sơn thẳng đi vào, bưng lên trên bàn ấm nước cùng ngục địa quán lên. Ở Thần Châu thời điểm, hắn là cái cao cao tại thượng tướng quân, coi như không thể nói là cơm ngon áo đẹp, cũng chí ít không cần nước sôi thêm bánh màn thầu no bụng. Một khi thay đổi cái địa phương, trước hết thảy vinh dự công lao hơn trường chức vị tất cả đều thành không khí, hơn nữa nơi này lại không cần kim ngân, mặt trán ít nhất là thiên huyền thạch. Tối nay có cái săn đoàn ngươi có đi hay không? Mã Quan Sơn hai ba ngụm đem bánh màn thầu nuốt vào trong bụng, có cái thiếu gia muốn gặp gỡ quen mặt, dùng tiền xin mời người cùng hắn đi bãi săn săn thú, những kia tinh vẫn thú ngươi cũng từng trải qua, chỉ cần không thâm nhập bãi săn, chúng ta đều có thể ứng phó. Nha đúng rồi, mỗi người 320 thiên huyền thạch, đầy đủ chúng ta uống chừng mấy ngày tiểu. Tại hạ thì thôi. Liên Hải Trường Kim miễn cưỡng nở nụ cười. Mã Quan Sơn nhún vai một cái, nói, có cái tin tức ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Liên Hải Trường Kim hỏi. Ta thám thính đến thiên hạ đệ nhất trang trang chủ tên. Mã Quan Sơn nghiêm mặt nói. Liên Hải Trường Kim vội vã truy hỏi, hắn tên gì? Mã Quan Sơn nói, Liên Hải Vũ Thánh, có người nói cảnh giới tu hành siêu phàm thoát tục, còn có cái tình thánh tên tuổi. Mà người thừa kế cũng không phải ngươi, gọi Liên Hải Thanh Sam, là cái hành tung bất định lãng tử, thiên thần bảng xếp hạng thứ 13. Nơi này quả nhiên không phải Thần Châu. Liên Hải Trường Kim nói. Nói không sai, vì lẽ đó ngươi muốn sớm tính toán. Mã Quan Sơn đạo, đúng rồi, người kia thế nào? Liên Hải Trường Kim nói, mấy ngày nay hắn có lúc ban ngày đi ra ngoài, có lúc buổi tối đi ra ngoài, tìm một người tên là Khổ Đạo Sĩ người. Ta nghĩ không thông, ngươi đối với hắn làm sao như vậy cảm thấy hứng thú? Mã Quan Sơn sắc mặt cổ quái nói, ngươi lẽ nào đến hiện tại đều còn không nghĩ tới thân phận của hắn? Hắn có thân phận gì? Liên Hải Trường Kim nghi ngờ nói. Mã Quan Sơn một mặt ngươi không cứu vẻ mặt, ngươi làm sao vẫn hồn vía lên mây, Lục Vân Âm danh tự này lại đã quên. Lục Vân Âm? Liên Hải Trường Kim cẩn thận nhớ lại đến, đột nhiên biến sắc mặt, ngươi là nói, Đại Hắc Thiên Vương đao pháp người sáng lập? Ngươi rốt cục nghĩ đến? Mã Quan Sơn hưng phấn nói, không sai, hắn chính là Đại Hắc Thiên Ma Vương Lục Vân Âm. Là bản thân a? Liên Hải Trường Kim ngạc nhiên nói, truyền thuyết Lục Vân Âm phá tan Thần Châu đại địa giáng ngục, đến nơi khởi nguồn, dĩ nhiên là thật sự. Mã Quan Sơn kích động gật gật đầu, hắn nhưng là ta thần tượng a không được, ta nhất định phải theo hắn, coi như không thể bại sư, học cái một chiêu nửa thức, cũng đầy đủ tìm Yến Ly tên khốn kia báo thủ. Ta ngày hôm nay muốn đi bãi săn, ngươi có thể phải giúp ta xem trọng hành tung của hắn, trở về ta mua chút rượu đi hiếu kính hắn. Có thể đáp lời là tốt rồi. Bàn Nhược Phù đồ nhấc theo một rổ đồ ăn, đi vào Thiên Công Lô di tích địa huyệt. Dưới nền đất nhiệt độ kịch tăng, bởi vì lòng đất có một hỏa quật, có người nói Thiên Công Lô sử dụng địa hỏa, chính là từ nơi này lấy ra. Lý Khoát Phu tìm tới nơi này sau, liền cũng không tiếp tục chịu rời đi, Bàn Nhược Phù đồ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ phụ cận thành trấn mua được đồ ăn, chăm sóc nàng tu luyện. Hỏa quật trên có một cái nhân công tạc quá đạo, Bàn Nhược Phù đồ vừa đi trải qua đạo, dung nham phía dưới liền dò ra một đầu, quá chấm ngươi, mua điểm ăn như vậy nửa ngày. Bàn Nhược Phù đồ nói, phù đồ mắt không thể thấy, để thiện nhân đợi lâu. Chúc mừng thiện nhân, tu vi lại có tinh tiến, phá cảnh không xa. Lý Khoát Phu hừ hừ nói, đó là đương nhiên, đáng tiếc kiến vô song đứa kia ngầm rồi, không phải vậy hiện tại ta liền để nàng biết lão nương lợi hại. Dung nham quay cuồng một hồi. Đúng rồi, ta ở phía dưới nhặt được vật này, ngươi giúp ta nhìn là cái gì, có đáng tiền hay không? Nói đem một hình vuông hắc đen thui nhìn như khối thép đồ vật bỏ vào bàn Nhược Phù đồ bên cạnh. Vật này từ dung nham dưới đáy mò ra, nhưng không nhìn ra nửa điểm nóng bỏng dấu vết, hiển nhiên không phổ thông, tầm thường khối thép đã sớm nóng chảy. Bàn Nhược Phù đồ lạnh nhạt nói, phù đồ mắt không thể thấy. Đúng rồi, đều đã quên ngươi là cái người mù. Lý Khoát Phú mất hứng nói. Sau đó ở dung nham gánh chịu dưới, đi tới quá đạo bảng, cầm lấy một con gà nướng liền đại tức rất tức. Thiện nhân, Bàn Nhược Phù đồ nhẹ giọng nói, phù đồ tiền dùng hết, chúng ta muốn rời khỏi nơi đây, tìm cái mưu sinh phương pháp mới được. Lý Khoát Phu khoát tay háo một cái, hào khí nói, không muốn lo lắng, tiền ta có chính là. Bàn Nhược Phù đồ một cách chuyển chuyển mà nói, kim ngân ở đây không lưu thông, bọn họ chỉ lấy thiên huyền thạch. Cái gì? Lý Khoát Phu giật nảy cả mình, cái này ta ngược lại thật ra không có. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, quên đi, ngày sau lại trở về cũng như thế, trước tiên đi tìm cái mưu sinh nghề, lao nương đáng ghét nhất đói bụng. Nói từ dung nham dưới đáy phủ lên. Nàng vừa bước lên quá đạo, bao trùm trên người dung nham liền bắt đầu hướng về sau lưng nàng co rút lại, cuối cùng biến trở về cái kia đại úng. Đi một chút đi. Nói đi là đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Bạch Hồ Cảnh, Lục Châu Thành, Lôi Lão Hổ biệt thự. Phu nhân, đây là sổ sách, ngài nhìn. Ở một cái xa hoa hoa viên ở trong, Lôi Lão Hổ cung cung kính kính địa hướng về ngồi ở trên băng đá Lý Hương Quân đưa lên một sổ ghi chép. Này Lôi Lão Hổ cái nào còn có trước vi phong, rủ xuống cái đầu, xúc bụng lớn, một bộ thuận theo trùng khuyển răng rớp. Buổi tối ngày hôm ấy, Lý Hương Quân rơi đến hắn trong phòng, hắn cho rằng thiên hàng thiên nữ, liền nhào tới. Trong tình thế cấp bách, Lý Hương Quân nghĩ đến bên trong một chiêu mê mị thuật, này thuật có thể mê hoặc tu vi thấp hơn người của mình hoặc động vật, chỉ cần đối phương trúng chiêu, liền có thể ở tại trong cơ thể gieo xuống hương hồn dấu ấn, bị gieo xuống dấu ấn người, từ đây sinh tử liền không tự chủ được. Lý Hương Quân hơi hơi động niệm, liền có thể muốn cầu mong gì khác sinh không thể muốn chết không được. Xảo chính là, Lôi lão hổ lúc đó sát tâm quá độ, không có phòng bị, thêm vào hắn là cái chân danh đều không có thức tỉnh đồ bị thịt, lập tức liền bị Lý Hương Quân khống chế. Lý Hương Quân trải qua mấy ngày hiểu rõ, với cái thế giới này đã có đại thể mặt mày. Hiện tại nàng đang chuẩn bị làm chuyện thứ nhất, muốn ở thế giới này sống tiếp, khống chế Tào Bang phân đà là bước thứ nhất. Nàng lật xem quá hết nợ bản sau khi, lạnh nhạt nói, Tào Bang cùng các đại thuê đầu tương giao mật thiết, cho bọn họ lợi nhuận cũng coi như hợp lý. Thế nhưng, thủ hạ ngươi 5 cái đàn chủ, thập nhị cái đường chủ, 38 cái hương chủ, bọn họ cùng những kia thuê đầu giao du cũng không tránh khỏi quá nhiều lần, bên trong vấn đề, tất cả sổ sách mặt trên, ngươi lại đến hiện tại đều không có phát hiện, thật là một thùng cơm. Phu nhân, Lôi lão hổ nuốt ngụm nước miếng, oán giận lại nuốt xuống. Bị giàn vật 2 ngày thực sự sợ, không dám ngỗ nghịch Lý Hương Quân nói, những người kia quả thực dám làm tay chân, ta liền để bọn họ gãy tay gãy chân. Không cần toàn bộ, tìm mấy cái giết gà dọa khỉ, lại tìm mấy cái trung thành tin cậy thay thế bổ sung. Những chuyện khác, không cần ta đến dạy ngươi chứ? Không, không cần, nhỏ bé nhất định làm được thỏa thỏa đáng tiếp. Chương 397, tương lai chi đồ ở Bắc Đường. Cự Lộc cảnh. Quá buổi trưa, đại địa liền một vùng tăm tối, giữa bầu trời chỉ có thưa thớt mấy viên tinh, hàng chiều đúng giờ quang lâm, làm cho toàn bộ Cự Lộc cảnh bị cuốn ở một tầng băng trong sương, cho dù xuyên vài món dày áo đông, cũng không thể hoàn toàn cách trở thấu xương gió lạnh, qua lại địa tàn phá cái này bị nguyền rủa nơi, bằng thêm mấy phần lạnh lẽo thê lương tâm ý. Quả phụ thôn quả phụ môn không thể không dừng lại việc nhà nông, bắt đầu xoa toa rửa rau, chuẩn bị nổi lên bữa tối. Bọn nhỏ ở ly ba bên trong truy đuổi nô đùa, trong thôn duy nhất một cái đại hoàng cầu, chính hưng phấn vây quanh tiểu các chủ nhân hoa khiêu. Nguyệt Nhi tỷ, sâu kẹo hồ lô là tư vị gì? Một đám hải tử chính truy đuổi một cầu, dùng gậy trúc biên thành, có thể đá cũng có thể ném, Tống Tiểu liên tiếp được cầu, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. Nguyệt Nhi ở trong thôn ở lại, sững sờ mấy ngày, cứ việc là như thế cái âm trầm ám lạnh địa phương, vẫn như cũ tỉnh lại nàng cái kia ủ rột đã lâu đồng thật. Bây giờ nghiễm nhiên là đứa bé vương, chỉ vì trong thôn to lớn nhất Nam Hải đều là bại tướng dưới tay nàng. Vừa ngọt vừa chua, cắn một cái nha, từ trong miệng ngọt đến trong lòng, lại từ trong lòng chua đến miệng bên trong, hôm nào ta mời các ngươi ăn. Nguyệt Nhi cười đến rất vui vẻ. Hay lắm hay lắm. Chúng hải cao hứng vỗ tay, Tống Tiểu Liên nhưng thấp giọng nói, Nguyệt Nhi tỷ, ta nghĩ đi Bắc Đường xem cõi hoa. Bao trên người ta rồi. Nguyệt Nhi vô ngực nhỏ đảm nhiệm nhiều việc. Nguyệt Nhi tỷ đối với chúng ta thật tốt. Một khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu bản tử, trên mặt mang theo hai cái nước mũi, nhất thiếu mất mấy viên răng cửa miệng, kha kha địa cười khúc khích. Nguyệt Nhi bỗng nhiên thoáng nhìn Cơ Chỉ Diên ngồi ở bên cạnh giếng, chân ngọc một câu, đem Tống Tiểu Liên trong tay cầu làm nổi lên đá bay, các ngươi đi chơi đi, ta muốn đi tìm chủ nhân rồi. Kha kha, ta rồi. Tiểu bản tử cái thứ nhất xông ra ngoài. Tiểu hổ chờ ta. Tống Tiểu Liên cũng đuổi theo. Nguyệt Nhi dường như phong tinh linh giống như, nhảy lên đi tới Cơ Chỉ Diên trước mặt, chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Không có gì. Cơ Chỉ Diên nhẹ nhàng đem tay áo lôi ra đến, che khuất bàn tay. Nguyệt Nhi thấy rõ, lại đưa nàng tay áo kéo dài, đem nàng bàn tay vặn bung ra, lộ ra lòng bàn tay vết thương kia đến, không khỏi thét to, chủ nhân lại đang muốn tên con kia. Không có. Cơ Chỉ Diên trùng lại nắm lên, cuốn xuống tay áo, đứng lên đến đi tới ly ba một bên một gốc cây láo hoẹ dưới. Gió đêm thổi mà qua, khô héo lao hoẹ dường như dương nhanh múa vút yêu ma, thủ dưới phiêu phiêu vào áo, phát họa ra một đơn bạc thống khổ bóng người. Nguyệt Nhi mũi đau xót, không nhịn được từ phía sau lưng ôm lấy nàng, chủ nhân, ngươi sinh Nguyệt Nhi khi sao? Không có. Cơ Chỉ Diên lắc lắc tần. Nguyệt Nhi lẩm bẩm, chủ nhân, ngươi không muốn lại nghĩ hắn. Có Nguyệt Nhi ở bên cạnh ngươi còn chưa đủ sao? Nguyệt Nhi sẽ vẫn bảo vệ chủ nhân, sẽ không phản bội, không có lừa dối. Ngươi phải tin tưởng Nguyệt Nhi, một ngày nào đó ta sẽ để hắn hối hận. Ừm. Cơ Chỉ Diên nói. Nguyệt Nhi vòng qua phía sau lưng, từ phía trước thò đầu ra, ngước nhìn Cơ Chỉ Diên mặt, chủ nhân không một chút nào yêu thích Nguyệt Nhi, trả lời đến như vậy qua loa. Cơ Chỉ Diên không thể làm gì địa nợ nụ cười, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng, cũng thế nàng bó lấy tóc mai, thế không thể đi tận, thoại không thể nói tận. Chờ đợi trong tương lai chi đồ chính là cái gì? Ta không biết, khẳng định là cùng hòa bình, thiện lương. Chính nghĩa hoàn toàn không liên quan đồ vật. Thế nhưng, chỉ cần có Nguyệt Nhi ở bên người, ta liền không có gì lo sợ. Chủ nhân. Nguyệt Nhi cảm động đến khóc ra thành tiếng, Nguyệt Nhi cũng là, chỉ cần chủ nhân ở bên người, Nguyệt Nhi cái gì cũng không sợ. Cơ Chỉ Diên vẻ mặt ôn nhu, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Khóc chốc lát, Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, nghe Tống đại thẩm nói, Bắc Đường hỏa diễm thành khói hoa thiên hạ vô song, tiểu thương xảo muốn đến xem đây, chúng ta đi xem đi, chủ nhân thuận tiện giải sầu." "Là chính ngươi muốn nhìn đi." Cơ Chỉ Diên nói. "Chủ nhân, chúng ta liền đi một lần mà." Nguyệt Nhi kéo Cơ Chỉ Diên tay làm nũng nói, vậy thì đi thôi. Cơ Chỉ Diên mới vừa nói xong, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, xoay người hướng về làng lối vào nhìn tới. Một nam hải chạy đến ly ba môn hạ đi kiếm cầu, cái kia cầu lại đột nhiên bị một con lỏa chân nhỏ đỗ chân trò dâm đánh. Thật không tiện người bạn nhỏ, cái chân kia chủ nhân túi đầu nhìn một chút bé trai, sắc mặt ôn hòa nói, đem ngươi cầu trò dâm hỏng rồi. Đây là một người dáng dấp kỳ cao mà xấu người, như một cái cây gậy trúc, khả năng không tìm được thích hợp hắn nhỏ bé quần áo, tay chân của hắn đều lộ ra một đoạn dài đến. Cầu hỏng rồi. Bé trai hiểu được cái gì, vừa nhìn cầu bị dâm đánh, miệng theo một đánh, liền gào khóc lên. Ta đã hướng về ngươi đạo tạ tội, người kia trước một khắc vẫn cùng nhan duyệt sắc, sau một khắc liền giữ tận như ác quỷ, ngươi tại sao còn không chịu tha thứ ta? Đi chết đi. Nói xong bay lên một cước, bé trai đầu tiên là về phía sau bay ngược trở lại, sau đó cái đầu nhỏ của hắn thật giống như tây qua nổ ra. "Hai tử, con của ta." Một quả phụ nghẹn ngào gào lên, ba, năm bước xông lên, tiếp được thi thể không đầu, run rẩy ngã nhào xuống đất, tan nát cõi lòng địa khóc giống lên. Ở đây sao dạng cái địa phương, hai tử hầu như là các nàng to lớn nhất ký thác tinh thần. Cơ chỉ riêng quanh người nhiệt độ đấu nhiên giảm xuống, nàng đàn khẩu hơi hơi dương ra, không thể gọi ra bé trai tên.